Tuy nhiên pháp luật bên trên mưu sát chưa toại, nhưng là Vu Minh căn bản không muốn truy cứu. Tại Liễu gia ăn uống miễn phí một ngày, giữa trưa ngày thứ hai, mấy người đều ở đây trên bàn cơm thời điểm, Vu Minh đối với Liễu Tử Huỳnh nói, ta chỉ có thể bảo chứng lần trước tập kích Lao gia tử người sẽ không lại đối với Lao gia tử tiến hành tập kích. Liễu Tử Huỳnh lắc đầu, ngươi quá sơ lược, chứng cứ là ai, vì cái gì sẽ không lại tập kích? Vu Minh nói, kết luận cứ như vậy, tiền ngươi xem rồi cho đi. Đỗ Thanh Thanh thấp giọng nghi vấn, đừng loạn lừa dối, vạn nhất. Vu Minh gật đầu, cái này xác thực khó nói, nhưng là trước mắt xem không có vấn đề. Liễu Tử Huỳnh nói, Vu Minh, ngươi khả năng có chỗ hiểu lầm. Ta tìm bọn hắn, cũng không phải muốn đưa bọn chúng đưa đến cảnh sát cục, mà là cho bọn hắn bồi thường thỏa đáng. Vu Minh lắc đầu, Liễu đồng sự trưởng, có nhiều thứ là tiền không mua được, cũng đền bù tổn thất không được. Sai rồi chính là sai rồi, đi qua tiểu là quá khứ rồi, không có chính là không có rồi. Địa cầu mỗi ngày tại chuyển, mỗi ngày có người sinh ra, mỗi ngày có người tử vong. Ngươi không có thể ngăn cản, không cần bảo căn vấn đề, ngươi là thương nhân, hiểu được vứt bỏ đi qua về phía trước xem đạo lý. Đỗ Thanh Thanh xem Vu Minh, ngươi nhà nói người bị tình nghi hay là nói chính ngươi? Vu Minh đối với Đỗ Thanh Thanh nói, cơ động dùng tội giết người khấu lưu lý phục, chúng ta được trở lại thành phố A cứu hỏa. Cái gì? Đỗ Thanh Thanh cùng Nghe Thu kinh hãi, chúng ta như thế nào không biết? Từng kiện sự tình đến nha. Vu Minh cười làm lành. Nghe Thu nộ dỗi ngon giữa, Đỗ Thanh Thanh đập Vu Minh cái hót. Đỗ Thanh Thanh hỏi, giết ai rồi hả? Nghiêm trọng không? Vu Hãm, ai làm hay sao? Chỉ cái trả lời một vấn đề, người chết hoa anh đào. Cái gì? Nghe Thu cùng Đỗ Thanh Thanh lần nữa bị khiếp sợ. Đỗ Thanh Thanh sau một hồi hỏi, lần này thi thể có ở đây không? Đến ngay đây. Thực bị giết rồi hả? Đỗ Thanh Thanh khó có thể tin. Thực bị giết rồi. Vu Minh liền nghĩ tới nhân quả báo ứng. Đỗ Thanh Thanh giận dữ, Đỗ Lôi thẳng cháu con rùa, một bộ sáo lô võ thuật chơi hai lần. Liêu Tử Huỳnh ngắt lời hỏi, Đỗ thị quốc tế Đỗ Lôi hay sao? Đỗ Thanh Thanh nhìn xem đại gia, sau đó nói, ăn xong rời đi, tốc độ. Đừng gấp gáp như vậy. Vu Minh nói, cơ động nói có thể phán tự thú. Tự thú con em ngươi. Đỗ Thanh Thanh một miếng cơm phun ra Vu Minh vẻ mặt. Vu Minh tiếp nhận Liêu Tử Huỳnh khăn tay, lau mặt nói, Đỗ tiểu thư, nếu như ngươi nôn nóng như vậy, ngươi cũng đừng đi trở về. Ngươi cái này trạng thái trở về không phải hỗ trợ, là thêm phiền. Nghe lời này Đỗ Thanh Thanh không vui, chỉ ngươi không có tim không có phổi có thể bảo trì bình tĩnh, mà ngay cả ngươi. Đỗ Thanh Thanh một ngón Liêu Tử Huỳnh, sau đó cắn chữ đầu ở chỗ đó, thở một ngụm nói tiếp, mà ngay cả ngươi thấy Nam Phương tập đoàn đồng sự trưởng, ngươi cũng không để vào mắt. Vu Minh tiến đến Đỗ Thanh Thanh bên tai nói, sáng sớm hôm qua ta bị thái tử bắt cóc. Đỗ Thanh Thanh xem Vu Minh hồi lâu, sau đó đổ ập xuống hành hung Vu Minh đầu, Vu Minh ôm đầu, Đỗ Thanh Thanh dừng tay, quay đầu lau nước mắt, các ngươi có bệnh à, rõ ràng nguyên một đám thu nhập không tệ, cũng không ngừng trêu chọc cái này, trêu chọc cái kia. Các ngươi có bệnh. Vu Minh rút khăn tay cho Đỗ Thanh Thanh, ca còn trêu chọc kia, Diệp Chiến tại Nhật Bản thiếu chút nữa bị bắn chết. Vu Minh quên lơn, cho nên gặp phải sự tình không thể gấp nóng này, chúng ta phải suy nghĩ kỹ làm tiếp. Cái kia ngươi nói thật với ta. Đỗ Thanh Thanh hỏi, Lý Phục lần này phiền phải sao? Vu Minh trầm tư, theo cơ động thái độ đến xem, tựa hồ có hơi phiền thoái. Bất quá, ta đây nghĩ đến của ngươi bạn trai cũ, Lương Chấn. Thái tử đã về hưu, sẽ không đón thêm sát thủ đơn, nhưng là tại sao phải Vu Hãm Lý Phục đâu này? Cùng Lý Phục người không qua được chỉ có Đỗ Lôi, đang bước lên hiểm trong đảo, Lâm Hà Y bị hoài nghi sát hại Lương Chấn, mà thái tử thì là đi giết Lâm Hà Y. Nói đúng ra, thái tử cũng chưa xong thành ủy thác, Vu Minh chủ quan cho rằng thái tử Vu Hãm Lý Phục cùng Đỗ Lôi có quan hệ, còn quan hệ thế nào, Vu Minh còn liên lạc không được. Vu Minh xem Đỗ Thanh Thanh nói, Đỗ tiểu thư, không phải chúng ta nguyện ý tìm phiền toái, là phiền toái tìm tới chúng ta. Càng tiếp cận chân tướng càng nguy hiểm. Hơn nữa ngươi biết Lý Phục người này, hắn lưu tại Trung Quốc, đã có các loại, thậm chí bao gồm tại đầu đường bị đâm chết rất ngộ. Hắn rất bình tĩnh, người nào đó không ra chiêu, Lý Phục càng sốt ruột, người nào đó ra chiêu, đã nói lên Lý Phục đã dẫm lên hắn bảy tấc bên trên. Phải bình tĩnh. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Phải bình tĩnh. Vu Minh gật đầu. Đỗ Thanh Thanh bang, giúp Vu Minh văn vê hạ đầu, cái kia phiền phức của ngươi lâu này. Có tiên thủ, không ưu thế. Vu Minh nói, của chính ta sự tình tự mình xử lý thì tốt rồi, chúng ta ở nữa một ngày, sáng mai trở lại thành phố A. Đỗ Thanh Thanh lắc đầu, ta không sống được. Nghe Thu vừa nói, Vu Minh là để cho lão bản ngươi dưỡng khí. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, vậy thì quay giày nữa Liễu đồng sự trưởng một ngày. Vu Minh nói, cái kia khoản sau chuyện. Liễu Tử Huỳnh cười lắc đầu, ta sẽ nhường người đánh tới công ty của các ngươi tài khoản, ta sảng khoái như vậy, có phải hay không các người muốn trả lời ta một cái nghi vấn? Hả? Đỗ Thanh Thanh xem Liễu Tử Huỳnh. Cái này ngày kế nói như thế nào đây? Liễu Tử Huỳnh suy nghĩ kỹ một hồi nói, mẫu thân của ta tại sao phải đối với rõ ràng có thành kiến? Đỗ Thanh Thanh xem Vu Minh buông tay nói, hoặc là mẹ của ngươi cho là ta muốn làm của ngươi trai lơ, đi được. Đỗ Thanh Thanh suýt nữa nhổ ra, ngươi đã vô địch, nói như vậy ngươi nói ra miệng vậy mà mặt không đổi sắc. Sau đó Liêu Tử Huỳnh trả lời để cho Đỗ Thanh Thanh thân thể mềm mại chấn động. Liêu Tử Huỳnh cười trả lời, ngươi cho ta nhi tử không sai biệt lắm. Lại nhìn Vu Minh mỉm cười trả lời, tốt, nếu như ngươi có thể trông nom việc nhà sản một phần mười lưu cho ta, ta hiện tại tiểu bái mẫu. Nghe Thu, Liêu Tử Huỳnh cùng Vu Minh cùng một chỗ làm cho nảy vui lùa lời nói ha ha một tiếng. Đỗ Thanh Thanh âm thầm linh quang lóe lên, nhớ tới Diệp Chiến. Diệp Chiến nguyên bản giống như Vu Minh, tiểu ngại họa không đủ nhỏ. Vu Minh nói cho Đỗ Thanh Thanh, Diệp Chiến nhận thức mẹ về sau, hiện tại biến thành tiểu gia nam nhân. Vũ Minh nhận thức Liêu Tử Huỳnh hiển nhiên vô pháp đạt tới cái hiệu quả này, nhưng là còn có một chiêu, tìm một người bạn gái để cho nàng mang thai. Xem Vũ Minh, không cha không mẹ, một người ăn no rồi cả nhà không đói bụng, một điểm gánh nặng cũng không có, chỉ có đã có gánh nặng mới sẽ không làm bừa làm càng rỡ. Đỗ Thanh Thanh là ý nghĩ của mình đã ý, quay đầu lại đi đối với cái cô nương. Liêu Tử Huỳnh tâm tình không tệ, vui đùa giống như tiếp lời, "Tốt, ngươi gọi tiếng mẹ nghe một chút, ta xem có cảm giác không có." "Cái gì gọi là mẹ?" Lão thái thái đột nhiên tại đình viện xuất hiện, nhìn xem đình viện chính sảnh bên trên ăn cơm mấy người. "Mẹ, sao ngươi lại tới đây?" Liêu Tử Huỳnh xuống nói, "Chúng ta nói giỡn thôi đâu rồi, ngươi làm sao vậy?" Lão thái thái sắc mặt tái xanh quát hỏi, "Việc này có thể nói đùa sao?" "Mẹ, ngươi làm sao vậy?" Liêu Tử Huỳnh nghi vấn. Đỗ Thanh Thanh nghe không vô, nói, "Lão thái thái, nhiều sửa điểm miệng đức, chuyện xấu làm nhiều rồi, có báo ứng." Vũ Minh nghi hoặc xem Đỗ Thanh Thanh, Đỗ Thanh Thanh rất đắc ý bôi từng cái ba, biểu thị tỷ biết rõ rất nhiều chuyện. Thấy ở rõ ràng bị chính mình trấn trụ, Đỗ Thanh Thanh có phần có cảm giác thành công. Vũ Minh thấp giọng nói, "Chúng ta còn không có cầm được khoản sau." Đỗ Thanh Thanh hận không thể vào khoảng rõ ràng sẽ thành mảnh nhỏ, tên khốn kiếp này đến một bước này, vẫn còn khinh bị thông minh của mình, cho là mình không thể nào biết rõ. "Đừng quên tỷ tỷ là nữ nhân có giác quan thứ 6, hiểu hay không?" "Hiểu hay không?" Lão thái thái cùng Liêu Tử Huỳnh tại chính sảnh hạ nhỏ giọng nói chuyện, một hồi lão thái thái đề cao âm lượng, đem tiền cho bọn hắn, để cho bọn họ lập tức đi. Dứt lời, bỏ qua Liêu Tử Huỳnh đi trở về. "Xem, đĩa bay." Vũ Minh đột nhiên nói. Lão thái thái theo bản năng ngẩng đầu, sau đó chân tại trên bậc thang mất tự do một cái, ngã sắp xuống, Liêu Tử Huỳnh bước lên phía trước đến đỡ, quay đầu lại nhìn hằm hằm liếc Vũ Minh. Lão thái thái lần nữa đẩy ra Liêu Tử Huỳnh, "Đi nha." Liêu Tử Huỳnh thở phì phò trở về, chuẩn bị chất vấn, nhưng mà xem Vũ Minh mặt mỉm cười, biết rõ cũng phát tiết không ra lửa giận. Bất đắc dĩ đang ngồi ở một bên nói, "Ăn cơm đi." Liêu Tử Huỳnh đối với rõ ràng bọn hắn đã không có cái gì thành kiến, hơn nữa còn thật thích cái này mấy vị trẻ tuổi. Buổi chiều cũng cải biến hành trình, ngày mai lại về công ty. Đột nhiên có như vậy trong ngay mắt, Liêu Tử Huỳnh hoài nghi mình phải hay là không già rồi, ưa thích náo nhiệt, ưa thích người trẻ tuổi. Bất quá lại tưởng tượng, mình mới hơn 30 tuổi, làm sao có thể già rồi. Chương 399, quỷ dị hiện trường. Liêu gia sự tình ác kiện chấm dứt, sau khi ăn xong bắt đầu lý phục án, Vũ Minh ở trong bót cảnh sát hữu tiếng người. Tiểu Triệu đồng chí cáo chi Vũ Minh vụ án chi tiết, tỉ mỉ, Vũ Minh đứng lên tả tự bản, học lý phục bắt đầu pha án và bắt giam vụ án. Đầu tiên là vẽ lên thời gian trục, căn cứ pháp ý tiến thêm một bước giám định, Hoa Anh Đảo cùng Hoa Mãn Lâu tử vong thời gian là nhị hào 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm tầm đó. Nay trong đó, Lý Phục một mình tại chính mình trụ sở, 9 giờ Mỹ Quốc có điện thoại liên lạc, tầm 10 giờ ngủ, duy nhất nhân chứng là 7 giờ trở lại trụ sở thời điểm gặp phải nhà khách phục vụ viên. Lý Phục ở là tiểu điểm thức nơi ở, bên trong có giám sát, không phát hiện Lý Phục xuất hành, đây là một tin tức tốt. Bất quá Cảnh Phương cho rằng Lý Phục bản thân là máy tính cao thủ, xâm lấn giám sát là rất đơn giản sự tình, mà giám sát thiết bị bình thường, vô pháp chứng minh là hay không bị xâm lấn. Hiện trường phương diện, Hoa Mãn Lâu căn phòng của cửa chống trộm đóng cửa, cửa gỗ đóng cửa, bức màn kéo lên, Hoa Mãn Lâu chết ở phòng bếp, là bị người từ phía sau dùng Hoa Mãn Lâu trong nhà nhảy dây dùng dây thừng ghim chết, nhảy dây là hàng xóm Hải Tử thất lạc ở trụ sở bên ngoài, Hoa Mãn Lâu nhặt. Anh Đào thi thể ở phòng khách, bị trên bàn dao gọt trái cây đâm trúng trái tim mà chết. Hai người không tính xâm dấu hiệu, không tự vệ tổn thương. Cảnh Phương phán đoán Anh Đào là vị thứ nhất người chết, mà Hoa Mãn Lâu là vị thứ hai người chết. Hiện trường bị thanh lý qua, không phát hiện bất luận kẻ nào vân tay hoặc là DNA, chưa từng phát hiện người thứ ba tồn tại. Nhưng là cảnh sát thăm dò cho rằng Hoa Mãn Lâu lúc ấy tại trong phòng bếp pha trà, dùng là ba cái ly. Hai cái manh mối một là anh Đào sau khi chết, thi thể ghé vào trên bàn trà, ngực ngụm máu tươi nhỏ tại Lý Phục cà vạt kẹp lên, Lý Phục cũng không biết cà vạt kẹp bị trộm, hắn nói hắn lao thẳng đến cà vạt kẹp đặt ở trụ sở trong ngăn kéo, không có phát hiện có xâm lấn dấu vết. Manh mối 2 là đặt ở trên bàn trà một viên tử ác bắn ra. Đây cơ hồ là quá ác giết chết người tiêu chí. "Hả?" Vũ Minh xem họa bản gật gật đầu. "Hả?" Đỗ Thanh Thanh cùng Nghe Thu xem Vũ Minh. Vũ Minh lại gật đầu nói, "Ta căn bản không biết do vì cái gì cảnh sát đều ưa thích liệt bản vẽ." Vũ Minh cơ hồ có thể khẳng định giết chết anh Đào chính là quá ác tử, nhưng là chỉ là cơ hồ khẳng định. Quá ác tử hỏi đi một tí không giải thích được vấn đề, tựa hồ cùng anh Đào vừa rồi không có cửa ải quá lớn hệ. Theo quá ác tử chức nghiệp kiếp sống đến xem hắn gần đây dùng thương, hơn nữa tịnh không để ý người khác biết. Lần này vì cái gì đổi dùng đao cơ chứ? Quá ác tử là thế hệ trước người phạm tội, chưa từng có lưu hãm hại ghi chép. Lại càng không thông logic chính là quá ác tử đã quyết định hãm hại Lý Phục, vậy tại sao còn muốn lưu lại một khỏa tử ác bắn ra để tỏ rõ hung thủ là quá ác tử lâu này? Chính mình Trung Quốc điện thoại một mực khởi động máy, trong lúc cũng rất nhiều thông tấn, vụ án phát sinh 3 ngày, quá ác tử mới tìm được chính mình, cái này hoàn toàn không phù hợp quá ác tử tác phong. Vũ Minh gọi cơ động điện thoại, có phải hay không các người cho rằng là quá ác tử làm? Đại ca, Tiểu Triệu tiết lộ tin tức cho ngươi. Ta không sao biết được chuyện a. Cơ động suy nghĩ một chút nói, hiện trường viên kia tử ác bắn ra chúng ta cầm lấy đi cùng vật chứng so với có thể chứng minh là đúng. Viên kia tử ác bắn ra cùng quá ác tử trước kia lưu lại tử ác bắn ra là cùng một đám sản xuất. Logic bất thông a. Vũ Minh nói. Cơ động đồng ý, Quá ác tử lợi dụng Trương Khải thân phận giả chết, chúng ta chỉ có thể chủ quan phán đoán quá ác tử không chết, theo pháp luật đi lên nói quá ác tử đã bị chết. Người xem lần này sát nhân cũng không có sử dụng thương ác giới, chúng ta căn bản không liên lạc được quá ác tử trên người, nhưng là tại sao phải cố ý phóng một viên tử ác bắn ra? Cái này không liền để chúng ta trọng khải đối với quá ác tử điều ác cha sao? Mặt khác, quá ác tử là một tên chức nghiệp giết ác tay sát nhân rời đi, không ở lại vân tay cùng DNA, mà hiện trường đến xem cả gian phòng ốc đều bị thanh lý qua, thậm chí bao gồm cống thoát nước óc. Vũ Minh nói, đã thanh lý như vậy cẩn thận cùng chuyên nghiệp, vậy tại sao không có phát hiện vết máu bên trong lý phục cả vạt kẹp đâu này? Cơ động mảnh nghĩ một lát, đúng, không có phát hiện cả vạt kẹp là không thể nào, duy nhất có thể là không nhận ra cả vạt kẹp là lý phục đấy, dùng tử ác bắn ra nói rõ thân phận. Thật không được tự nhiên, sự phát hiện này chẳng thấy thế nào như thế nào quái. Kỳ quái nhất chính là khám nghiệm tử thi báo cáo, tại Hoa Mãn lâu cùng Hoa Anh đảo trên thi thể kiểm tra đo lường ra thuốc an thần thành phần, liền như là có người cấp hai người bọn họ hạ dược, sau sẽ một người đâm chết một người tìm chết. Vũ Minh khẳng định nói, cái này hoàn toàn quá ác tử phong cách, hạ dược, đâm chết tìm chết. Mang đi lý phục là lý phục có hiểm nghi, một điểm nữa, cơ động cũng cho rằng hiện trường này cùng quá ác tử thực không có sao, chỉ có để cho lý phục phối hợp mới có thể biết vì cái gì hiện trường có lý phục cùng quá ác tử tín vật. Cơ động bổ sung, người xem Hoa Anh đảo cùng Hoa Mãn lâu móng tay cũng bị người thanh lý, có khả năng cả hai tại trước khi chết phản ác kháng, vào chảy hung đồ. Không đúng, Hoa Mãn lâu là bị người từ phía sau ghìm chết, giả thiết hắn phục dụng thuốc an thần sau còn không có ngã xuống, nhưng là phản ác kháng lực đã phi thường yếu đi, thêm với bản thân thân thể không được, căn bản không có thể bắt được người đứng phía sau. Cơ động nói, Lý Phục xem tướng quan chứng cơ cho rằng đây là một lần kích tình sát nhân, nói cách khác ít nhất không có ý định tại hiện trường giết chết hai vị người chết. Pháp y cũng đồng ý Lý Phục bộ phận cái nhìn, Hoa Anh đào bắp thịt rắn chắc, bạo phát lực so nam tử trưởng thành càng thêm ưu tú, hơn nữa có nhiều năm kiên trì huấn luyện dấu vết. Đối phương nếu là Hoa Anh đào người quen, nên biết cái này điểm. Mà chúng ta chứng kiến, giết chết Hoa Anh đào chính là trên bàn dao gọt trái cây, giết chết Hoa Mãn lâu chính là dây thừng. Ngoại trừ thuốc an thần bên ngoài, sát nhân khuyết thiếu kế hoạch tính. Lý Phục suy đoán, là Hoa Anh đào phát hiện mình đắp chăn thuốc an thần, sau đó chất vấn. Hung phạm chỉ có một người, mà Hoa Anh đào có hai người, dược hiệu C còn không có hoàn toàn có hiệu lực, vì vậy hung đồ liền nắm lên dao gọt trái cây đâm về phía Hoa Anh đào. Hoa Anh đào chết rồi, phòng bếp Hoa Mãn lâu nghe thấy động tĩnh, hung phạm nhìn thấy dây thừng, hung phạm không hề dùng đao, sau đó cầm lấy dây thừng mai phục tại cửa phòng bếp, tìm chết Hoa Mãn lâu. Cái này suy luận cùng tình huống hiện trường rất giống. Vũ Minh nói, ta chỉ có một vấn đề, vì cái gì hung phạm không rút đao? Cơ động trả lời, hung phạm có một chút kinh nghiệm, biết rõ rút đao về sau, huyết dịch biết sẽ phun ra tại trên người mình. Cũng không đúng, hung phạm hoa lực đại lượng thời gian cùng tinh lực thanh lý hiện trường, phải giải quyết trên người huyết dịch không khó lắm. Ta nói một câu. Lý Phục thanh âm, theo hiện trường suy đoán, hung phạm đến Hoa Mãn lâu ra không lâu, hẳn là dẫn theo thực phẩm lễ vật để cho hai người thử nếm. Kiểm tra thi thể dạ dày không có thực vật, tin tưởng là nhỏ mà dễ dàng hóa đồ ăn vặt. Mà thanh lý hiện trường công tác kể cả toilet, phòng ngủ, phòng bếp, sân thượng toàn bộ hiện trường không gian, tại sao phải thanh lý không gian lớn như vậy? Hiện trường có nồng đậm tẩy trắng nước vị đạo, nếu như hung phạm là kích tình sát nhân, tại sao phải mang theo tẩy trắng nước? Hoa Mãn lâu ra không có tẩy trắng nước, huống chi là lớn như vậy số lượng. Tẩy trắng nước có thể phá hư DNA, ví dụ như quần áo hoặc là trên sàn nhà có vết máu, dùng tẩy trắng nước trong giặt rửa về sau, cảnh phương vô pháp phán đoán máu này nước động thuộc về của người nào, đây là so sánh chuyên nghiệp xử lý hiện trường thủ đoạn. Vũ Minh phát huy tưởng tượng, mang đồ ăn vặt, không rút đao hạ dược, các ngươi nói, cái này hung đồ có phải hay không là nữ nhân? Lý Phục cùng Cơ Động nhìn nhau một hồi lâu, Lý Phục có chút hiểu được nói, nếu như là vậy tiểu có thể nói rõ hiện trường quái dị, hung thủ không phải quá ác tử, quá ác tử là thua trách giải quyết tốt hậu quả. Chẳng lẽ, quá ác tử nguyên bản thuê người khác muốn bắt cóc hai người này, tình thế không khống chế được về sau, hắn tiếp nhận xử lý hiện trường. Không đúng lắm. Vũ Minh có tự mình kinh nghiệm, quá ác tử muốn bắt cóc người chỉ cần một khẩu súng, sau đó nói một câu, ta là quá ác tử. Hết thảy so, cái đó cần hạ đích, thuê giúp đỡ phiền toái như vậy. Lý Phục nói, trừ phi quá ác tử không muốn để cho Hoa Anh Đào biết mình muốn bắt cóc nàng. Có lẽ đi. Vũ Minh cũng không hiểu nói như thế nào, luôn cảm giác đem quá ác tử phóng tới cái này vụ án trung phi thường không được tự nhiên, ngoại trừ hiện trường tử ác bắn ra, nhìn không ra y tơ, tí tì, quá ác tử tồn tại dấu vết, kể cả thanh lý hiện trường, quá ác tử theo không thanh lý hiện trường, sát nhân rời đi, đơn giản vô cùng. Vũ Minh nói, cái kia cơ bản khẳng định Lý Phục không phải người hiểm nghi rồi hả? Ta liền không có hoài nghi tới Lý Phục lão đệ, bất quá vụ án này liên quan đến quá ác tử, ta cũng cần giúp đỡ để chứng minh phán đoán của ta đúng vậy. Ta lo lắng bởi vì ta chủ quan cho rằng quá ác tử ngụy chết mà tạo thành đoán sai. Cơ động nói, bất quá, đã quá ác tử đã tẩy trắng rồi, tại sao phải lưu viên này tử ác bắn ra? Chẳng lẽ quá ác tử là bị người ta vu cáo hay sao? Không có có kết quả, Vũ Minh cho rằng quá ác tử bắt cóc chính mình hỏi mình vấn đề, tựa hồ cũng có chút quái dị. Giả thiết quá ác tử là anh đào phía đối tác, anh đào chưa qua thẩm vấn sẽ chết không nên biết, sẽ tiết lộ tự mình biết A Bích bảo tàng chuyện. Là kẻ thứ ba biết do anh đào tại điều ác cha A Bích bảo tàng, muốn bắt cóc anh đào dùng bức cung. Nhưng là quá ác tử ở trong đó xem náo nhiệt gì? Diệp Chiến tại Đông Kinh sân bay chuẩn bị trở về nước, nghe Vũ Minh sau khi giới thiệu trầm mặc hồi lâu, nói: "Vũ Minh, chúng ta phải cùng Quá Ác Tử Kiền bên trên. Ân. Vũ Minh trả lời. Xuất phát từ tư lợi mà nói, Quá Ác Tử đối với Diệp Chiến cùng mình rõ như lòng bàn tay, hai người đều không thích Hoan bị người khác khống chế sinh tử. Xuất phát từ đạo nghĩa mà nói, Diệp Chiến cho rằng Hoa Anh đảo cái chết mình là có trách nhiệm đấy, sở dĩ phải đi tìm thủ phạm thật phía sau màn, đây hết thảy đều phải cùng Quá Ác Tử tông xe. Vũ Minh hỏi, có nghĩ cách sao? Quá Ác Tử tiếp đơn, trước kia là thông qua giang hồ thủ đoạn, thổ địa trong miếu phóng tiền cùng danh tự. Về sau hắn cũng đi theo quốc tế hóa con nước lớn, đã tìm được quốc tế môi giới thương lượng. Môi giới thương lượng khả năng không biết Quá Ác Tử chân diện mục, nhưng là khẳng định biết rõ làm sao cùng Quá Ác Tử bắt được liên lạc. Điều ác tra môi giới thương lượng, chúng ta với tư cách độc lập điều ác tra người có ưu thế, bất quá việc này chúng ta không thích hợp làm, ta quay đầu lại ủy thác đồng hành tiến hành hiểu rõ điều ác tra. Ta không đồng ý, đến một lần cái này tốt quá phiền toái, thứ hai Quá Ác Tử về hưu, có lẽ cắt đứt cùng môi giới thương nhân liên hệ, thứ ba, môi giới thương lượng chưa hẳn nguyện ý lộ ra, thứ tư, tự coi như chúng ta cầm được cùng Quá Ác Tử liên lạc biện pháp, dùng Quá Ác Tử khôn khéo, rất khó đem hắn vẽ ra. Vũ Minh nói, chúng ta nên nhảy qua Quá Ác Tử, trước mắt cảnh phương cơ bản nhận định Quá Ác Tử không phải người hành hung, chúng ta tìm ra hung thủ thì có thể tìm được Quá Ác Tử. Người có lông mày tự. Vũ Minh nói, Hoa Mãn Lâu là anh đào hành tẩu giang hồ móc khóa đường, bình thường sẽ không lộ diện đến trước sân khấu, bọn hắn khách khí tại Hoa Mãn Lâu ra tiếp đại khách nhân, nói rõ cái này khách nhân cùng bọn họ tương đối quen thuộc, ít nhất cùng anh đào rất quen thuộc. Hung thủ rất có thể là một phụ nữ, người nói. Bạch Tiêu San. Diệp Chiến hỏi. Anh đào vòng tròn luẩn quẩn không lớn, ngoại trừ đạo người trên, cùng nguyên lai hợp tác bên ngoài, hiện tại chỉ có cùng Bạch Tiêu San tương đối quen thuộc. Hơn nữa cũng có động cơ, Bạch Tiêu San phát hiện anh đào không đúng, vì vậy muốn bắt cóc lưỡng người tìm hiểu tình huống, nhưng mà xảy ra ngoài ý muốn, vì vậy đem hai người giết chết. Vũ Minh nói, nhưng là, nguyên lai anh đào trên đường bằng hữu, còn có anh đào mới phía đối tác cũng là phi thường có khả năng. Chương 400, Dạ Đàm, thượng. Diệp Chiến nói, Bạch Tiêu San không thể khinh động, một khi chuyển động, chúng ta nhất định phải một con đường đi đến hắc. Có biện pháp nào tiến thêm một bước nghiệm chứng phỏng đoán tính chính xác? Có, chúng ta tại Mai Hương cùng anh đào so sánh thổ lộ tình cảm tán gẫu qua, anh đào biểu thị nàng có hậu chuẩn bị kế hoạch, để ngừa chuẩn bị mình mới phía đối tác. Mới phía đối tác cùng Hoa Mãn Lâu là biết, cho nên hậu bị kế hoạch không phải là Hoa Mãn Lâu, anh đào cũng không còn liên hệ chúng ta, cho nên cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Đã cái này tốt, Hoa anh đào hậu bị kế hoạch là cái gì? Diệp Chiến trầm tư một hồi, chúng ta muốn đi Hoa Mãn Lâu ra nhìn xem. Vũ Minh hỏi, anh đào là tự nhiên mình trụ sở sao? Giống như không có, vân vân, có một ngày ta gọi điện thoại hẹn nàng gặp mặt. Nàng nói không rảnh, muốn đi bái tế cô nàng, ngày đó là cô nàng ngày rỗ, hẹn rồi 3 giờ sau cùng gặp mặt ta. Hả? Thú vị, người hiện đại một số người liền cha mẹ ngày rỗ đều không nhớ ra được, nàng lại nhớ rõ cô ngày rỗ, còn từ chối thời gian làm việc. Cái này cô nhất định đối với nàng rất không tồi. Vũ Minh nói, ta sẽ tra hạ cô nàng tin tức. Được, ta sau 2 giờ phi cơ đến Biên Hòa, ngồi xe lửa tới. Đại khái trưa mai đến. Trời tối ngày mai cùng nhau ăn cơm đi. Ân. Diệp Chiến tắt điện thoại, hắn ở phi trường quán cà phê bên ngoài, bên này nhìn một cái không sót gì, có thể sợ bị nghe trộm. Trong quán cà phê là Kệ đang xem sách, nhìn là Văn Hóa Phục Hưng thời kỳ thư tịch. Thông qua mấy ngày nay kết giao, Diệp Chiến nhận định là Kệ là thứ quái vật, chỉ là không nghĩ tới quái vật kia cùng Vũ Minh quan hệ cũng không tệ lắm. Xem ra sau này mình cũng phải nhiều đảm nhiệm giám khảo, có thể nhận thức thêm nữa. Ký nhân dị sĩ. Diệp Chiến ngồi xuống, là Kệ. Là Kệ rất lễ phép khép sách lại, kẹp phiếu tên sách xem cái này Diệp Chiến. Diệp Chiến nói, ngươi đi Trung Quốc, thật sự không có ý định thấy ở rõ ràng. Là Kệ gật đầu, nhìn ra được đại gia bệ bội nhiều việc. Hơn nữa ta đi Trung Quốc là bái tế của ta tằng tổ phụ, thuận tiện du lãm thoáng một phát ta tằng tổ phụ đã từng chiến đấu trôi qua địa phương, muốn một người. Là Kệ giới thiệu tằng tổ phụ là hứa tổ hai anh quốc Myanmar thuộc địa một gã quân quan, ô tô tại điển xa trên đường lớn bị Nhật quân phi cơ quả bùm ảnh hưởng đến, ô tô chở mình hạ vách núi hậu thân vong. Diệp Chiến lại cho rằng, là Kệ thuần túy là nhàm chán. Cái này nhàm chán không phải chúng ta bình thường nói nhàm chán. Người bình thường nhàm chán, vọc máy vi tính giết thời gian. Là Kệ nhàm chán thì là ưa thích đơn độc một người đi tới hắn muốn đi địa phương. Một cái người nước ngoài, cả nhà là cơ đốc giáo đồ người của có thể nói ra thiên địa bất nhân, dùng vạn vật vị trí siêu cầu tư tưởng đạo ra, nhất định là đi qua rất nhiều nơi người. Là Kệ lữ hành là một loại cảm thụ cùng cảm ngộ, có lẽ hắn cũng không biết mình đang tìm kiếm cái gì, nhưng là hắn thủy chung kiên trì. Tại Diệp Chiến xem, là Kệ thằng này phải thay đổi đến tu tiên giới, cảnh giới nhất định rất cao. Vũ Minh tại Liễu ra bữa tối thời điểm, Đỗ Thanh Thanh dẫn đạo chủ đề, sau đó hỏi Vũ Minh cũng quan tâm một vấn đề, Liễu đồng sự trưởng, ngươi hài tử là năm nào tháng nào cái đó ngày ra đời hay sao? Không nên hiểu lầm. Chúng ta quen biết một vị họ Bạch người, bất kể có phải hay không là lừa gạt tiền, có thể tìm nàng tính toán. Vũ Minh sai rồi, hắn một mực không cho rằng Đỗ Thanh Thanh có thể đem chính mình cùng Liêu Tử Huỳnh liên hệ cùng một chỗ, cho tới bây giờ, Vũ Minh còn cho rằng Đỗ Thanh Thanh quá bắt quái. Bất quá, vấn đề này mình cũng có hứng thú, Vũ Minh nói, vị này Bạch tiểu thư là Đỗ Lao tiên sinh khách nhân tôn kính. Liêu Tử Huỳnh cười khổ, ta là tại bạn tốt nhà bà ngoại sinh hài tử, chỉ nhớ rõ là buổi tối, thời gian cụ thể. Hẳn là cuối tháng 7 hoặc là đầu tháng 8 đi. Liêu Tử Huỳnh cũng thiếu rất nhiều đề phòng. Bắt đầu nói chuyện thiếm, tại bằng hữu nhà bà ngoại sinh ra hài tử, mãn nguyệt không lâu sau, nàng an vị xe lửa đi L thành phố đại học tìm Lý Vinh Quân. Bởi vì dựa theo trước kia ước định, Lý Vinh Quân trong kỳ nghỉ hè sẽ đi tìm nàng, nhưng mà Lý Vinh Quân không có. Về sau nàng biết rõ, Lý Vinh Quân không có tìm đến mình, là vì tại trên ô tô nhận thức cái kia trường đại học đại nhị đại học năm 2 một vị nữ sinh. Lý Vinh Quân căn cứ hiểu rõ trường học mới tâm tính cùng nữ sinh nói chuyện với nhau, đồng nhất đàm hai người tương kiến hận muộn, kết quả L. À, Lý Vinh Quân thấy một lần, cũng tìm không được nữa. Liêu Tử Huỳnh một người tại trong thành thị mang hải tử lang thang, khi đó người hảo tâm tương đối nhiều, thêm với có hải tử, tất cả mọi người đồng ý giúp đỡ. Khi nàng lần thứ ba đến đại học cửa ra vào thời điểm, bảo an báo cảnh sát, nàng bị dẫn tới thu nhận chỗ. Cảnh phương liên hệ rồi người nhà nàng, nhưng mà là không có người đến tiếp nàng, nàng và hải tử tại thu nhận chỗ ở mấy tháng, cũng bởi vì có hải tử, cho nên tại thu nhận sở đãi gặp cũng không tệ lắm. Về sau cường chế điều về, thu nhận đưa cho nàng một trương vé xe lửa, tiễn, tặng, nàng lên xe lửa, rốt cục về tới Liêu gia. Trở lại Liêu gia về sau, phụ thân đóng cửa không thấy, nửa tháng sau mẫu thân cùng nàng nói chuyện với nhau, một cái trọng điểm, hải tử xử lý như thế nào. Sau đó hải tử đã bị mẫu thân mang cho phụ thân, nàng cũng không nữa nhìn thấy. Thằng đến phát hiện mình không thai về sau, mới hỏi thăm phụ mẫu. Theo câu chuyện có thể biết rõ, Liêu Tử Huỳnh đối với hải tử khuyết thiếu chiếu cố, hải tử tại mãn nguyệt trước là bằng hữu bà ngoại hỗ trợ chiếu cố, mãn nguyệt sau đến trong thành thị, cũng là tốt tâm người tiễn, tặng, nước gạo các loại, còn có sản phụ trực tiếp nuôi nấng. Tới rồi thu nhận chỗ, là thu nhận chỗ người của nhân viên công tác chính mình dùng tiền mua sữa bột. Liêu Tử Huỳnh nói đến đây chút ít có chút áy náy, nàng nói lúc ấy trong nội tâm tiểu nhớ thương Lý Vinh Quân cái này Trần Thế Mỹ, đối với hài tử sơ vu chiếu cố, sinh ra được mạc danh kỳ diệu, tại bên người không có chiếu cố tốt, bị đưa đi cũng hiểu vô âm tấn. Nàng từng đem hài tử đặt ở đại học cửa ra vào qua, nhưng là cuối cùng vẫn mang đi hài tử. Liêu Tử Huỳnh uống hơi nhiều, nàng nói, căn bản không phải mình thích hài tử mới một lần nữa mang đi hài tử, là vì ôm hài tử thì có hy vọng để cho Lý Vinh Quân hồi tâm chuyển ý. Vũ Minh không có tại trong lòng trách cứ nàng, lúc ấy nàng mới 15-16 tuổi. Bạn ở vào phản nghịch thời kỳ trưởng thành, chỉ có điều yêu quá sâu, hiện thực cùng tình yêu va chạm. Không có nàng, sẽ không có chính mình, oán hận là không có đạo lý cùng ý nghĩa. Vũ Minh cầm Pepsi, lại tới Liêu Tử Huỳnh mấy chén, Đỗ Thanh Thanh cùng phụ tá riêng đem Liêu Tử Huỳnh đỡ đến gian phòng của nàng. Đỗ Thanh Thanh đi ra hỏi, "Vũ Minh, muốn uống rượu sao?" "Không muốn." Vũ Minh nói, "Ngày mai còn có việc." Nghe Thu không quá lý giải, "Vũ Minh à, nhìn ngươi tối đa uống một bình nhỏ bình trăm địa, cái này hoàn toàn không phù hợp người tuổi trẻ tâm tính, đặc biệt đây là 82 năm rượu đỏ, miễn phí." Vũ Minh lắc đầu nói, "Ta uống say biết, sẽ hầu ngôn loạn ngữ." Cái kia tốt nhất, Đỗ Thanh Thanh trong nội tâm trộm vui cười, và khoảng rõ ràng Pepsi rửa qua, rót rượu đỏ, "Ra, chúng ta cạn một chén." "Không được." Vũ Minh cười khổ, "Ta không thích uống say." Đỗ Thanh Thanh đối với Nghê Thu nháy mắt, "Ba chúng ta chén, ngươi một ly, tới trước tổ ba." "Ta là lão bản, ta làm chủ." Vì vậy Đỗ Thanh Thanh cùng Nghê Thu gục xuống, Vũ Minh cầm Pepsi chậm rãi uống, nhìn xem còn đang dãy rủa Đỗ Thanh Thanh, cười, "Đỗ tiểu thư, ta nói ta không thích uống rượu, nhưng là ta không nói ta không biết uống rượu." Đỗ Thanh Thanh người nói đớt, ngươi nhất định gan gian, Nghê Thu, lại đến một tổ, hắn khẳng định gục rồi. Đã đoán đúng. Vũ Minh cầm lấy một ly rượu đỏ chảy vào trong miệng, tay trái bôi qua miệng, một ngụm rượu liền nói đến trong tay áo, tay hướng xuống núp ních, rượu đi ra trên mặt đất rồi. Ngươi thực không có ý nghĩa, ta chán ghét ngươi. Đỗ Thanh Thanh cũng không động đậy nữa. Vũ Minh đem hai người khiêng trở về phòng, phụ tá riêng thu thập tàn cuộc, Vũ Minh thay đổi một bộ quần áo, nhìn thời gian mới 10 giờ hơn, hồn nhiên không có ý đi ngủ, vì vậy an vị tại trong đình viện một người pha trà. Nguyệt Viên hương trà. Ú sơn nhà cổ, tinh tế thưởng thức, tương đương thoải mái. Điện thoại di động chấn động, là mới nền tảng tin tức, Vệ Lạ Sưng, sớm định ra phó chủ tịch tuyển cử đã chấm dứt, công bố 5 tên phó chủ tịch. Vệ Lạ vẫn còn trên danh sách, sau đó là Úc Sở Chay Lia điều tra người, một vị ly dị có hai cái tiểu hài từ 30 tuổi xe Siger. Một vị là Đức Quốc điều tra người, rất cổ bản một vị chừng 40 tuổi đại thúc, một vị là Sở Scotland điều tra người, 34 tuổi trước Anh Quốc trong chuyện đệ ngũ môn đặc công. C. Cuối cùng một vị cũng là điều tra người trong tổ chức một vị duy nhất như lìm. Vùng Trung Đông Ả Rập Saudi quốc gia trước thân vương vệ đội, 28 tuổi đại mỹ nữ. Chủ tịch vẫn là Món Tờ Rổ, bởi vì Món Tờ Rổ như cũ ở nước Anh tình báo bộ môn nhuyễn cấm ở bên trong, cho nên lần thứ nhất hội nghị đem không hẹn giới hạn lùi lại. Mặt khác là cung kính mấy vị về hưu nhân viên, trong đó kể cả mánh hổ ở bên trong. Năm tên phó chủ tịch đệ nhất kiện sự việc cần giải quyết chính là đem Món Tờ Rổ lấy ra. Trên sân thượng vẫn tương đối náo nhiệt, mấy vị về hưu nhân viên cũng nhắn lại, xem giữa những hàng chữ đánh giá đang tại khóc nhẹ. Mà mánh hổ từ đầu đến cuối không có phát ra tin tức, Vũ Minh nói chuyện riêng phát một phần biểu kiện. Mánh hổ trở lại, vô công vô quá, không lên tiếng. Tại mới chủ tịch ở bên trong, thụ nhất người chú ý chính là chưa lập gia đình Ả Rập mỹ nữ, do vì phó chủ tịch, ảnh chụp đi ra, Ả Rập điều tra người kéo điều này khăn che mặt khăn, con mắt như vũ trụ mênh mông tinh thần. Nam nhân này cứ như vậy, nếu như đem khăn lụa quăng ra, đánh giá tiểu cũng không nhiệt liệt như vậy, ai chưa thấy qua một tá trở lên thời chuẩn mỹ nữ. Nhưng là khăn lụa vừa lên, còn thừa chính mình náo bổ, cái này cũng rất có lực sát thương. Không hai không hỏi, không một hai, làm sao ngươi xem? Vũ Minh phát ra nói chuyện phiếm tin tức, hủy dung nhan. Đại gia bảy mà đều tiền đánh, Vũ Minh cười ha ha nhìn xem nói chuyện phiếm, mấy ngày nay điều tra người tổ chức áp lực rất lớn, sự tình cũng rất nhiều. Nhưng là đại gia cảm xúc cũng không tệ lắm, vệ là nói cho đại gia, ngày mai mùa hạ đem tiến hành mới tuyển bạn, đại gia nhao nhao phản đối, bởi vì sang năm mùa hạ có ớt cụt. Có đã kết hôn chi phụ phát biểu phê bình ngôn luận, nhà nàng trước kia tử ở trên giới ớt cụt tiểu chơi mất tích, vợ con công tác toàn bộ từ bỏ. Đại gia nhiệt tâm biểu thị, lần này lại mất tích bọn hắn cam đoan đưa hắn móc ra, sau đó trừng phạt hắn chỉ có thể nghe ớt cụt, không thể nhìn ớt cụt. Vũ Minh nhìn đến đây, mở miệng hỏi, lén lén lút lút đứng trong bóng đêm, khi, làm, Kinh Kha vẫn là khi, làm, lao thử. Lão thái thái đi vào ngọn đèn khu, cũng không để ý tới Vũ Minh, đi xem Liễu Tử Hình, nàng cứ gọi điện thoại tới, là phụ tá Diêm nhận, nói đồng sự trưởng uống say, nàng tới xem một chút. Một đến sân vườn đã nhìn thấy Vũ Minh đang uống trà, sau đó do dự là không phải muốn đi xem nữ nhi. Vũ Minh nhìn nàng bóng lưng, cái này là một cái danh môn vọng tộc khuê nữ, bởi vì như thế, nàng bị giáo dục phần lớn là tam tổng tứ đức cùng một ít vì gia tộc có thể vứt bỏ hết thảy tư tưởng. Nhưng tiếc là, sinh ra một đám trẻ con, chỉ có một có tiền đồ, Liễu gia sớm xuống dốc rồi, nếu như không phải Liễu Tử Hình lần nữa trèo trống, nàng không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi Liễu Tử Hình, hoặc là nói cướp đi Liễu Tử Hình gia sản cùng địa vị. Nàng có lẽ đối với nhi tôn nhóm, đám bọn họ có yêu thương, nhưng lại có căn bản nhất lợi ích, khiêng Liễu gia tấm bảng hiệu này thẳng đến xuống mồ, lao thái thái cái này vài thập niên sống được không dễ a. Chương 401, dạ đàm, hạ. Tựa hồ Liễu Tử Hình không có uống quá say, nàng và Liễu lao thái trong phòng trò chuyện, phụ tá riêng quan môn, đối với rõ ràng gật đầu, về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Mỗi người đều có câu chuyện, cô nương này cũng có câu chuyện. Vũ Minh không hỏi nàng lúc ấy tập kích Liêu lao ra tử trải qua, đồng loại là hai. Như thế nào một bên phóng xạ, một bên cắt cắt nguồn điện. Biện pháp là người nghĩ ra được, luôn có các loại biện pháp, Vũ Minh không có hứng thú biết rõ những thứ này. Nhà này mỗi người đều có câu chuyện, lao ra tử, các con, chúng nữ nhi, đều có chuyện xưa của mình, mình cũng có chuyện xưa của mình. Suy nghĩ lung tung một hồi, lao thái thái đi, trước khi đi xem Vũ Minh ánh mắt của là lạnh lùng, cảnh giác. Liêu Tử Hình thủ trưởng nhẹ vỗ mạnh đầu, khoác trên vai áo khoác từ trong phòng đi ra, Vũ Minh vịn ngồi xuống. Sau đó cho nàng rót một chén trà, nàng có tâm sự. Liêu Tử Hình văn vê thái dương hủy hết nói, mấy ngày nay đều ngủ không ngon. Bình thường, theo sinh lý học mà nói, nội tiết mất cân đối, thời mãn kinh đã bắt đầu. Theo nhân luân mà nói, gần đây trong nhà chuyện phát sinh quá nhiều. Theo tinh thần mà nói, ở nhà còn tiếp tục công việc, gặp phải Nam Phương tập đoàn lựa chọn. Tuổi trẻ thật tốt. Liêu Tử Hình nói, hôm nay nhưng thật ra là ta 39 tuổi âm lịch sinh nhật, mẹ của ta biết rõ ta 30 tuổi sau sẽ không sinh nhật, cho nên không có thông tri, cũng chỉ có một mình nàng biết rõ hôm nay là sinh nhật của ta. Ha ha, nữ nhân đều là cái này tốt. Vũ Minh cho mình đầy vào nước trà, sau đó cầm tiện tay phao, ngâm, tiếp nước, nhưng là ngươi thoạt nhìn vẫn là tuổi rất trẻ. Nếu như không tuổi trẻ, ta tiểu cũng không tiêu nhiều tiền như vậy. Liêu Tử Hình uống trà hỏi Đỗ tiểu thư có hay không cùng ngươi nói đến đi ăn máng khác chuyện. Đi ăn máng khác? Vũ Minh nghi vấn. Đúng, ta một gã phụ tá riêng kiêm tài xế mang thai, ta muốn cho nhiều nàng điểm nghỉ xanh. Có hài tử về sau, công tác cũng không có thể như vậy hạnh khổ rồi, chuẩn bị an bài đến một cái so sánh thanh nhàn chức vị. Ngươi có hứng thú hay không tiếp nhận? Liêu Tử Hình hỏi. Nhận được ưu ái, bất quá thật không có. Đúng, người trẻ tuổi có lý tưởng mình đúng. Liêu Tử Hình thấy ở rõ ràng liền suy tính ý tứ đều không có, cũng không miễn cưỡng. Hai người không nói gì thật lâu, Liêu Tử Hình đột nhiên hỏi, ngươi biết ta tại sao phải làm kinh doanh? Vì cái gì? Bởi vì ta khi đó cảm nhận được, tương lai Trung Quốc đem là một kim tiên trí thượng xã hội. Khi đó ta mất đi quá nhiều, cha mẹ sủng ái, huynh trưởng cùng các tỷ tỷ yêu mến, mất đi ái tình, đã mất đi việc học, lúc ấy ba của ta phân gia sản, đem chính mình không nhiều lắm sản nghiệp phân cho các huynh đệ. Ta lấy đến chính là một nhà lô la nhà xưởng nhỏ. Ta không có chọn, bởi vì ta là người cuối cùng tuyển. Ngươi biết đó là cái gì cảm giác? Mà ngay cả trong nhà của ngươi mọi người kỳ thị ngươi, trong nhà ta là tam đẳng người. Ngươi biết khi đó phụ mẫu ta tối muốn làm gì? Tối tiếng nổ muốn đem ta gả đi đi, bọn hắn thậm chí không chê đối phương có tàn tật, đã hơn 30 tuổi. Giấy không thể gói được lửa, trong chấn người cũng biết ta là chưa kết hôn mà xê. Con người, rốt cục vẫn phải không có gả đi đi. Người, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta thành công, ít nhất không ai dám ở trước mặt nói ta. Cho ta sắc mặt xem. Bọn hắn một bên ghen ghét ta, một bên bằng vào ta không thể sanh con tìm cho mình bình hành. Ta rất hưởng thụ bọn hắn ở trước mặt ta xem ta nhãn quang, sùng kính, ghen ghét, hâm mộ hoặc là cừu hận vân vân. Đợi một tí, đấy. Vũ Minh hỏi, Liễu đồng sự trưởng, ngươi mới nghỉ ngơi 2 giờ, rượu mời còn không có đi qua. Tâm tình không tốt lắm. Liễu Tử Hình thở dài nói, ta cùng mẹ của ta náo loạn xuống. Nàng quá cần một cái thổ lộ hết người. Gia đình luôn có tranh chấp đấy. Vũ Minh không muốn biết. Mẹ của ta để cho ta đem kiềm giữ Nam Phương tập đoàn 65% cổ phần bên trong 10% chuyển tặng cho cha ta. Liêu Tử Hình túi đầu tới gần Vũ Minh, ngươi biết tại sao không? Bởi vì nàng vừa mới biết rõ, ta vài ngày sau đem 10% cổ quyền vô cùng giá thấp chuyển nhượng cho Nam Phương tập đoàn hiện giữ tổng tài, đây là ta đã từng miệng đáp ứng hắn. Nàng nói, tuy nhiên tổng tài những năm này giúp ta rất nhiều bề bộn, nhưng mà Thủy Chung là ngoại nhân, trừ phi hắn nguyện ý làm con rể tới nhà. Ha ha, người ta gia đình mỹ mãn, sinh hoạt giàu có, thiếu, thiệt thòi, nàng nghĩ ra được. Nàng có nói vậy thì đổi lại tổng tài, hiện tại đến chỗ là nhân tài. Vũ Minh hỏi, nếu không ta lại đi cầm 2 bình rượu. Không cần, ta chính là phiền muộn, tìm người trò chuyện. Liêu Tử Hình ngơ ngẩn, ta giống như giả thật rồi. thời gian là đem đao mổ heo, nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Vũ Minh rót nước pha trà, Liêu đồng sự trưởng làm gì để ý những này bề ngoài đồ vật, lại tư 53 tuổi đảm nhiệm ngoại trưởng, trước kia có ai biết nàng? Ngươi không giống với, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi nhất định là danh nhân. Nam Phương tập đoàn nhưng mà Trung Quốc top 100 dân mong đợi. Liêu Tử Hình cười hạ xem như tiếp nhận Vũ Minh an ủi, nói, chuyện làm ăn, khó hơn nữa ta cũng không thấy được phiền não, nhưng là chuyện trong nhà thật sự quá phức tạp. Ngày hôm qua, mẹ của ta nói, nhị tỷ hài tử muốn kết hôn, phòng tử còn không có rơi. Ta đưa cha ta 5% cổ phần, 5% Nam Phương tập đoàn hàng năm cổ quyền chia hoa hồng lại vẫn không đủ nuôi hàng nhóm, đám bọn họ, ai cũng tìm ta cha đòi tiền, ra nước ngoài học đòi tiền, kết hôn đòi tiền, mua nhà mua xe đòi tiền, nhạc phụ nhạc mẫu tiểu cữu tử tiểu di tử có 7 sự tình 8 sự tình đều phải tiền, mà ngay cả một dương giấy tệ ra quần đều theo ba của ta tạp bên trên hoa tiền. 14 tôn tử, 5 con trai nữ nhi, tăng thêm bọn hắn lao bà, lao công, lao bà nhà mẹ đẻ, lao công phu gia, nhà chồng, n. Hiểu người như vậy. Liêu Tử Hình chạy đến nước đắng, mình cũng kỳ quái, tại sao phải cùng Vũ Minh nói những này, những sự tình này một mực gáp trong lòng mình, đối với phụ tá riêng cũng chỉ là ngẫu nhiên vài câu. Ở công ty, nàng càng là một vị ít lời ít nói hy vọng vô cùng đồng sự trưởng. Không nghĩ tới sẽ cùng nhận thức không lâu Vũ Minh khuynh thuật những thứ này. Vũ Minh thái độ tốt, chỉ là nghe, không phát biểu bình luận, Liêu Tử Hình không cần người an ủi, nàng chỉ là cần một gã lắng nghe người. Một nữ nhân thành công là phải bỏ ra rất lớn giá cao, Lâm Hà Y như thế, Liêu Tử Hình cũng là như thế. Trung Quốc thương giới tam đại nữ cường nhân, sau lưng câu chuyện tuyệt đối không phải là các nàng bề ngoài thoạt nhìn xinh đẹp như vậy. Đỗ Thanh Thanh bị nẹn nước tiểu tình, gặp hai người nói chuyện phiếm, dựa vào cửa sổ hướng ra ngoài xem, hơi cảm thấy ấm áp. Một cái mẫu thân tại cầu nhàu chuyện nhà, một đứa con trai đang lắng nghe hết thảy. Đỗ Thanh Thanh nhớ tới Đỗ Thị Quốc tế một vị sạch sẽ a di, nàng thường xuyên cùng Đỗ Thanh Thanh lại nhải, nói không thương về nhà, hài tử cũng không tại, muốn nói đôi lời chưa từng người nghe. Nhưng tiếc, Liêu Tử Hình dù sao không đủ 40, ngẫu nhiên tình cảm, rất nhanh biết sẽ nương theo rượu mời toàn bộ biến mất mà biến mất. Bất quá giờ khắc này đáng giá kỷ niệm, Đỗ Thanh Thanh cầm điện thoại, chụp ảnh, sau đó mau tới vê đút cờ toilet, nghẹn chết rồi. Nước đắng ngược lại vô cùng thoải mái, sáo lộ bên trên Liêu Tử Hình bắt đầu hỏi thăm, vốn là mang khách sáo hỏi Vũ Minh công tác, gia đình một loại tình huống, sau đó tiểu lấy trưởng bối giọng điệu nói chuyện, nói cùng Đỗ Thanh Thanh còn cơ bản không sai biệt lắm. Điểm an toàn công tác, cùng một phòng nhỏ, tìm hiền lành điểm cô nương kết hôn. Rạng sáng 2 giờ tả hữu, Liêu Tử Hình rốt cục trở lại đi ngủ, cùng một cảm giác giấc ngủ chất lượng rất cao, 9h sáng nhiều lên. Toàn thân cảm giác mệt mỏi cũng đã biến mất. Đi ra ngoài trông thấy phụ tá riêng, chào hỏi hỏi, Tinh Tinh người của công ty đâu này? Bọn hắn hơn 6 giờ đã đi, nói cảm tạ đồng sự trưởng chiêu đãi, nói nếu như đồng sự trưởng có cơ hội đi thành phố A, bọn hắn làm ông chủ. Bọn hắn không biết chúng ta vài ngày sau phải đi thành phố A sao? Liêu Tử Hình tiếp nhận khăn mặt. Phụ tá riêng cười xuống, nói chính để nói, tổng tài buổi sáng mấy điện thoại thúc vô cùng gấp, hỏi, rốt cuộc là cùng với ai đàm? Hắn cho rằng Đỗ Thị Quốc tế vẫn là vô cùng có nội tình đấy, Nam Bắc tập đoàn liên hợp công ty nếu muốn ở thành phố A đứng vững, phía đối tác nhất định phải tuyệt đối. Liêu Tử Hình hỏi, hắn đối với Lâm Hải tập đoàn thấy thế nào? Phụ tá riêng nói, hắn nói Lâm Hải tập đoàn là thứ đại tập đoàn, thực lực hùng hậu. Nhưng là Lâm Hà Y không mặc cả thật không tốt, nếu như Lâm Hà Y phán đoán sai lầm, cái kia liên hợp công ty tiểu phải đối mặt tổn thất. Tổng tài còn nói, Lâm Hà Y không có gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm, giữ vững sự nghiệp tuy nhiên coi như đúng trọng tâm, nhưng là cũng là có Lâm Hải hai vị lao tiên sinh hỗ trợ bà phải. Lần này Lâm Hải tập đoàn đối với chúng ta ra ám chiêu, là tổng tài không có đoán chừng đến đấy, hắn nói, dựa theo buôn bán phát triển nguyên tắc, Lâm Hải tập đoàn có lẽ trước phải vững chắc mình nghiệp vụ cùng sinh ý, mà không phải tham ăn cũng không quen thuộc tất lĩnh vực cùng nghiệp vụ. Tổng tài cho rằng, cùng Lâm Hải tập đoàn hợp tác đoạn kỳ có lợi, chứ NG kỳ có hại. Cùng Đỗ Thị tập đoàn hợp tác, Đỗ Thị tập đoàn bảng giá biết lái cao một chút, nhưng là trường kỳ xem, chúng ta chỗ tốt thêm nữa. Liêu Tử Hình đem khăn mặt giao cho phụ tá riêng, Bắc Phương tập đoàn Cao tổng ý tứ của đâu này? Cao tổng nói giỡn tôi nói, đã xâm lược bị đánh lui, vậy chỉ có thể cắt đất cầu hòa. Tuyển ai cầu hòa? Hắn nói ngươi khẳng định có độc đáo nhãn quang. Tây Bắc Liên hợp công ty hắn làm chủ, cái kia thành phố A Liên hợp công ty chỉ ngươi làm chủ. Hắn còn nói, sinh ý lô la chuyện thường xảy ra, cho ngươi lớn mật quyết định, thật sự không được, chúng ta tiểu xúc tích lực lượng đầu tư bỏ vốn chuẩn bị lại xâm lược một lần. Tây Bắc thị trường lấy được số định mức, chúng ta có thực lực và bọn hắn chơi. Cao tổng nói giỡn thôi đâu rồi, người ta không phải đèn đã cạn dầu. Viễn Hà tập đoàn là vì quản lý cổ xưa, kỹ thuật chưa đủ, bị chúng ta sơi tái. Thành phố A là Trung Quốc đệ nhất đại quốc tế đô thị, quốc tế thông tin đồng bộ, lần này chỉ là muốn mượn Lâm Hà Y bản thân có việc, chiếm chút tiện nghi. Liêu Tử Hình hỏi, còn có còn lại lựa chọn sao? Có, bất quá tổng tài cũng không coi trọng. Đỗ Thị cùng Lâm Hải hẳn là tốt nhất hợp tác người, ngoài ra còn có Hoàn Cầu Xí Nghiệp, tự nhiên tập đoàn những này rất có thực lực tập đoàn hữu ý cùng nhập cổ. Đúng rồi, còn có tiểu cô nương vậy mà tìm tới cửa. Cái nào môn? Liêu gia, nàng ngay tại chính sảnh cùng lão gia tử nói chuyện phiếm. Ai vậy? Phụ tá riêng trả lời, Tư Đồ tập đoàn Tư Đồ San, nghe nói Tư Đồ tập đoàn bây giờ là nàng toàn quyền quản lý, phải hay là không gặp thoáng một phát? Tư Đồ San, danh tự rất quen thuộc. A, nghĩ tới Liêu Tử Hình lắc đầu, không được, tiểu cô nương không hiểu quy củ chúng ta không hiểu, không ở tư nhân trong nhà nói chuyện làm ăn. Ngươi theo nàng đi gặp tổng tài, thỉnh tổng tài chăm chú cùng nàng nói một chút. Phụ tá riêng nghi vấn, Tư Đồ tập đoàn thực lực coi như cũng được, nhưng là Tư Đồ Kiến Thiết xuất ra rồi, một cái tiểu cô nương coi như là thiên tài, cũng không thể có thể nhảy lên mà tiểu. Nàng hình như là Vu Minh bạn gái chứ? Cho chút mặt mũi, người ta đường xa mà đến, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đã minh bạch, ta đây phải. Phụ tá riêng nói, tài xế đã đến, ngươi trước dùng bữa sáng. Được, ngươi đi giúp đi. Tại sao mình cấp cho Vu Minh mặt mũi? Liêu Tử Hình nhịn cười không được xuống, không thèm nghĩ nữa những này, hôm nay có rất nhiều chuyện bận rộn. Chương 402, sinh tử tương bác. Một giờ trưa, Tinh Tinh điều tra xã các thành viên về tới thành phố A, biết rõ Lý Phục không việc gì về sau, đại gia tất cả trở lại các gia, đường đi mệt nhọc, hành lý thu thập, người cần nghỉ ngơi. Vu Minh không có, cảm giác bao nhiêu nhẹ nhõm, Lý Phục tuy nhiên hiểm nghi không lớn, nhưng là thái tử đã trở thành địch nhân. Vu Minh cùng thái tử ở giữa quy tắc trò chơi rất quái dị, tựa hồ không có quy tắc trò chơi, nhưng mà tựa hồ lại có quy tắc trò chơi. Nhưng mà lần này bởi vì thái tử hoàn toàn phá hủy như có như không quy tắc trò chơi, hai người đứng ở mặt đối lập bên trên. Không ai ưa thích bị người trưởng khống sinh tử. Thái tử là lao giang hồ rồi, tại sao phải làm như vậy? Trước kia có rất nhiều sự tình, Vu Minh một mực không có lộ ra mình và thái tử tầm đó có đã từng quen biết, mà thái tử vốn định tốt Vu Minh để lộ bí mật, hắn cũng là lợi dụng Vu Minh đến để lộ bí mật, ví dụ như tiết lộ chính mình Trương Khải tướng mạo vân vân, đợi một tí. Mà lần này, Vu Minh cho rằng thái tử diễn lại cho cũ, thái tử gây chính mình, lại không hạ tử thủ, chính là vì mình và Cảnh Phương để lộ bí mật. Chính mình đem thái tử bắt cóc chuyện của mình cáo chi Cảnh Phương. Mục đích là cái gì? Chính mình nói cho Cảnh Phương, lập tức tọa thật thái tử tội danh cân nhắc được mất về sau, Vu Minh bấm cơ động điện thoại, thái tử 89 phần 10 là gánh tội thay. Gánh tội thay? Lý Phục cùng cơ động liếc nhìn nhau, cái này tiểu hoàn toàn có thể giải thích sở hữu tất cả hiện trường không hợp lý quái dị nguyên nhân. Người nào đó giết chết anh đảo cùng Hoa Mãn Lâu, mà thái tử biết được về sau, đối với hiện trường tiến hành xử lý. Đề phòng dừng lại Cảnh Phương điều tra qua sâu, cho nên lưu lại viên đạn di hoa tiếp mục, thái tử cũng ý thức được thanh lý hiện trường cùng mình phong cách không hợp, vì vậy tiểu bắt cóc Vu Minh. Thái tử làm đầy đủ mọi thứ, cũng là vì gánh tội thay. Đó là giúp ai gánh tội thay đâu này? Cơ động nói, Hoàng Trung, cầm anh đảo, Hoa Mãn Lâu ảnh chụp, dùng vụ án phát sinh địa điểm làm trung tâm, đường kính 5 km, mặt tiền cửa hàng, cư dân, toàn bộ hỏi qua đi. Thái tử làm phiền toái như vậy, tiểu đại biểu thái tử cho rằng hung đồ bị để lộ hành tung. Cơ động lại nói, Ngụy Duyên, ngươi thu thập gọt gần giao thông, mặt tiền cửa hàng, cư xá vụ án phát sinh trước trong vòng 6 tiếng giám sát. Tiểu Triệu, thẩm tra hai vị người chết ngộ hại trước xá tiếng đồng hồ thông tấn ghi chép, thẻ tín dụng tiêu phí điểm, thông báo tiếp pháp chứng bộ môn. Ta muốn Hoa Anh Đảo máy tính nói chuyện phiếm ghi chép vân vân, đợi một tí, hết thảy. Mẹ nó, đem tinh lực đặt ở Lý Phục cùng thái tử trên người của rồi. Cơ động âm ngoan cười cười, thái tử gánh tội thay, vung tha cho giả chết về hưu cơ hội, vậy nói rõ cái này hung phạm cùng thái tử phi thường thân mật, tìm được người này, thái tử tiểu chạy không được. Hoành hành Trung Quốc 20 mấy năm đệ nhất số sát thủ, rốt cục có cơ hội xa lưới. Hoàng Trung khổ sở nói, cơ đội, chúng ta nhân thủ không đủ, một số người đều đi lùng bắt độc phẩm. Cơ vận dụng là biển người chiến thuật, muốn hỏi ý kiến hỏi nhiều như vậy người, cần tương đối lớn cảnh lực. Để cho khu trực thuộc đồn công an chủ quản, đường đi xử lý, cư ủy hội hai cái này người rảnh rỗi đơn vị toàn bộ dùng tới, sẽ liên lạc lại mảnh này khu quản hỗ trợ. Ta thương lượng với bộ nội vụ hạ xuống, trước tiên đem nhân thủ rút ra làm việc này. Cơ động nói, ta sẽ tìm hạ cục trưởng, mượn một đội cảnh sát hình sự tới, lần này là khó được hoàng kim cơ hội, nhất định cần phải nắm chắc. Tại biết do cơ động đại động tác, đang tự hỏi trong ngủ cái ngủ trưa, rửa mặt hạ xuống, xem đã là hơn 5 giờ chiều, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, hôm nay hẹn Diệp Chiến ăn cơm. Đỗ Thanh Thanh thì tại xoắn suýt sao rằng giặc điện thoại vì cái gì không gọi được, phải không đi đã xảy ra chuyện. Vu Minh nói cho Đỗ Thanh Thanh, nô thông thả điện thoại không gọi được mới biểu thị không có việc gì, nếu như điện thoại đã thông, đó mới đại biểu gặp chuyện không may. Đỗ Thanh Thanh yêu cầu giải thích, Vu Minh trả lời là nam nhân giác quan thứ 6. Vu Minh bữa tiệc rất nhiều, nhưng là một mực thủ vững không uống rượu nguyên tắc, cũng may, hắn bữa tiệc căn bản là bằng hữu, không có phải nếm thử hộ khách, cũng miễn đi dạ dày bị rượu cồn thương tổn. Ngươi nói thái tử thiếu nợ hắn giới một cái nhân tình, hắn giới thiếu nợ thúc thúc của ngươi một cái nhân tình. Ta cảm thấy lời này nhưng là có thể là thực. Diệp Chiến nói, hán giới sau khi chết, có người mua mộ địa còn nộp mấy thập niên mộ địa tiền thuê. Vu Minh đồng ý, hơn nữa ta đại khái đoán được là người nào chuyện. Hả? Sở Hà cùng hán giới có kết giao, hán giới đã từng thu lưu A Bích nữ nhi, tên gọi Vương Tiêu San. Cái này ta biết. Diệp Chiến nói, cũng bởi vì này, chúng ta theo dõi Bạch Tiêu San. Rõ ràng hỏi, ngươi cảm thấy cái này Vương Tiêu San thì ra là Bạch Tiêu San có phụ thân là ai? Diệp Chiến uống rượu, cử động chén rượu hồi lâu, thái tử. Cũng bởi vì cái này, cho nên thái tử thiếu hán giới một cái trả không được nhân tình. Nếu như là vậy, tiêu hoàn toàn có thể giải thích thái tử sở hữu tất cả không hợp lý hành vi. Vu Minh giới thiệu, thái tử một lòng truy kích cởi bắt người tổ chức, khi biết cởi bắt người bột là phát xương phạm thời điểm, cũng không có hạ sát thủ, mà là tuyên bố về hưu. Ta cho là hắn cùng phát xương phạm là quen biết đã lâu. Hắn tìm cởi bắt người là tìm người, mà không phải báo thủ, hoặc là vì A Bích bảo tàng. Diệp Chiến gật đầu, ta làm lúc bị ngộ nhận là A Bích, thái tử chết cắn không tha. Thời điểm này có người liên hệ ngươi, đang báo liên hệ thái tử, nói gặp ở chỗ cũ. Sau đó cởi bắt người tổ chức tại trên bờ cắt công kích thái tử, bị thái tử giết chết. Nếu như hết thảy thật sự, tựa hồ cởi bắp người tổ chức cũng không biết thái tử vì cái gì nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Hai người trầm mặc không nói, suy đoán là thật, cái kia chính là Bạch Tiêu San giết chết Hoa Anh Đào cùng Hoa Mãn Lâu, thái tử sau khi biết, bắt đầu hủy diệt hiện trường, hơn nữa gánh tội thay, hấp dẫn cảnh phương lực chú ý. Diệp Chiến nói, dù cho cái này tốt, thái tử còn từ một nơi bí mật gần đó. Nếu như chúng ta động Bạch Tiêu San, rất có thể làm cho hắn điên cuồng báo thù. Nhớ rõ Liêu Thạch sao? Vũ Minh hỏi. Chim Quốc bây giờ đang ở Tây Bắc trong ngục giam bị tù. Diệp Chiến sau khi trả lời, hút khẽ miệng hơi lạnh, mượn đao giết người. Mượn Chim Quốc đao, giết Bạch Tiêu San. Vũ Minh nói, chúng ta bây giờ được thảo luận đạo đức quan, là muốn thảo luận xuống. Diệp Chiến cười khổ. Nếu như thái tử là giết chết Hoa Anh Đào hung thủ, cái kia ngược lại đơn giản. Nhưng là Bạch Tiêu San cùng Hoa Anh Đào đây là thuộc về một cái quy tắc ở trong, Hoa Anh Đào lừa gạt Bạch Tiêu San, bị nhìn thấu sau đương nhiên là có phiền toái. Diệp Chiến không có lý do gì là Hoa Anh Đào báo thủ. Thái tử nếu như là Anh Đào phía đối tác, bội bạc giết chết Anh Đào, cái kia Diệp Chiến tiểu sẽ cho rằng có nghĩa vụ báo thủ. Bất quá, hiện tại thái tử là uy hiếp đến lương tánh mạng con người an toàn, theo tự góc độ của ta đến xem, có lẽ diệt trừ thái tử. Nhưng là diệt trừ thái tử quấn bất quá Bạch Tiêu San, Bạch Tiêu San theo bọn hắn nghĩ tính toán là một người vô tội, còn Bạch Tiêu San khả năng có tội giết người, đó là cảnh phương chuyện. Bạch Tiêu San cùng Hoa Anh Đào tầm đó chỉ là một du hí, Hoa Anh Đào thắng, đạt được bảo tàng, Bạch Tiêu San thắng, Hoa Anh Đào tử vong. Diệp Chiến tựa lưng vào ghế ngồi xoa xoa lông mi nói, mắc kẹt. Vũ Minh gật đầu, linh quang lóe lên, nếu như không mượn Chim Quốc đao, mượn cởi bắp người tổ chức đao như thế nào? Thái tử biết rõ Bạch Tiêu San là nữ nhi của mình, nhưng là cởi bắp người tổ chức cũng không biết, trong bọn họ bộ phận còn cho rằng thái tử là có uy hiếp nhân viên. Như thế nào sao? Nếu như cởi bắp người tổ chức biết rõ thái tử biết được Bạch Tiêu San là cởi bắp người tổ chức thủ lãnh chuyện, hơn nữa ý định bắt cóc Bạch Tiêu San ép hỏi, cái kia cởi bắp người tổ chức có thể hay không tương kê tự kế, thiết kế một cái bẫy đem thái tử diệt trừ. Hai vấn đề. Diệp Chiến nói, vấn đề thứ nhất, chúng ta không để cho cởi bắp người thân phận của tín nhiệm, đối phương khó mà tin được chúng ta, càng khó dùng dựa theo chúng ta bố cục đi. Vấn đề thứ hai, thái tử cùng Bạch Tiêu San quan hệ, chúng ta hoàn toàn dựa vào suy luận, không có bất kỳ chứng cứ nào. Vấn đề thứ nhất có thể giải quyết, chúng ta có trong cảnh sát tuyến Lý Mặc Một. Trước mắt đội cảnh sát hình sự động tác rất lớn, đang tại đối phó thái tử, Lý Mặc Một mặc dù đang tới gần huyện đồn công an công tác, nhưng là nội bộ có người, khẳng định muốn thám thính cảnh phương tin tức. Chúng ta có thể lợi dụng kế phản gián, để cho Lý Mặc Một hiểu lầm thái tử muốn bắt cóc một vị cô gái trẻ tuổi. Diệp Chiến nói, cái này xử lý có chút phức tạp, quan trọng là có lẽ Bạch Tiêu San không biết thái tử là số phụ, nhưng là thái tử chưa hẳn không có cùng Phát Xương Phạm liên hệ. Vũ Minh đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng cảnh phương có thể hay không tìm được hung thủ? Thái tử là lão giang hồ, nếu như hung thủ không có để lại dấu vết, hoặc là hắn có thể dọn dẹp sạch sẽ, cái kia tiểu cũng không lưu viên đạn, lại bắt cóc ngươi. Diệp Chiến nói, ta cảm thấy được cảnh phương điều chỉnh mạch suy nghĩ về sau, rất có thể sẽ phát hiện người hiểm nghi. Nếu như Bạch Tiêu San thật sự là nữ thái tử, vậy quá tử nhất định rất hồi hộp, biết sẽ chằm chằm vào cảnh phương, một khi cảnh phương có đột phá, thái tử sẽ lập tức đem Bạch Tiêu San rút lui khỏi. Vũ Minh nói, Lý Phục với tư cách cố vấn phối hợp cảnh phương điều tra, ta có thể cầm được trực tiếp tư liệu. Một khi Bạch Tiêu San trở thành người hiểm nghi, thái tử tất nhiên cùng với Bạch Tiêu San tiếp xúc. Diệp Chiến gật đầu, kế hoạch này có thể thực hiện, nhưng mà là thế nào thái tử đã cùng Bạch Tiêu San quen biết nhau, hoặc là thái tử cùng Bạch Tiêu San căn bản không có quan hệ, lại hoặc là Bạch Tiêu San không phải giết chết Hoa Anh Đào hung thủ, kế hoạch này một chút tác dụng cũng không có. Làm ra kế hoạch, sau đó tính quan kỳ biến. Vũ Minh nói, mấy ngày nay coi chừng an toàn, nếu như là phụ nữ thân tình, thái tử rất có thể biến thành hoàn toàn không nguyên tắc người, vì bảo hộ nữ nhi, hắn sẽ diệt trừ bất luận cái gì khả năng uy hiếp được nữ nhi an toàn người. Ân. Diệp Chiến gật đầu, thái tử là một cái buốt, tương đương khó dây vào. Có thể nói như vậy, Diệp Chiến cho dù ở trên quốc tế điều tra người kinh nghiệm đến xem, thái tử năng lực tại trên quốc tế cũng coi như một cái buốt. Tăng thêm cái này hơn 20 năm gần đây sát lục tiếp sống, mèo già hóa cáo, nắm giữ đặc công kỹ năng và kỹ xảo giết người, lại có hán giới mặt nạ ra người làm yểm hộ, phi thường vô cùng nguy hiểm. Diệp Chiến nói, Vũ Minh, ngươi có phải hay không trước xuất ngoại tránh tránh, thái tử dù sao tìm tới ngươi, hơn nữa trụ sở của ngươi, công ty của ngươi đều ở đầy cái kia, còn có thể dùng Đỗ Thanh Thanh bọn hắn uy hiếp ngươi. Ta không giống với, chỉ cần ta muốn tránh, chưa chắc có người tìm được ta. Hơn nữa ta duy quan tâm một cái mẫu TH. N tại du lịch vòng quanh thế giới du thuyền bên trên. Diệp Chiến cùng thái tử so chiêu, chính là đánh bạc mệnh. Hai quân đối chọi, dũng giả thắng. Vũ Minh nói, mặc kệ mạng của ngươi hay là ta mệnh, ta lưu lại phần thắng tiểu nhiều một phần, đã chúng ta quyết định phải cùng thái tử liều mạng, không thể buông tha, chỉ có thể tiến lên. Có chút đàn ông uống rượu. Vũ Minh lắc đầu, đàn ông cũng uống Pepsi đấy, chỉ có mẹ sao sợ béo mới không uống Pepsi, cho nên uống Pepsi đều là thực đàn ông. Diệp Chiến đau răng, thật muốn muốn còn có mấy phần đạo lý, nữ tính uống cắt bò na xít đồ uống rất hiếm thấy, lý do sợ béo, mà nữ tính uống rượu lại không hiếm thấy. Thực tương đối, uống Pepsi phân biệt rõ nam nữ so uống rượu phân biệt rõ nam nữ càng có khoa học căn cứ. Chương 403, Phu Kinh thỉnh tội. Vũ Minh không có đi xem an toàn phòng, nghi người trộm phủ, đặc biệt hắn như vậy lòng nghi ngờ trọng người, đặc biệt phát hiện kia thực phái người giám thị chính mình, Vũ Minh không có khả năng sẽ đi an toàn phòng đi bộ. Hắn quy củ về nhà, bình thường lên mạng xem mỹ kịch, cho mẹ đi gọi điện thoại, cũng không ra khỏi cửa. Như vậy qua 2 ngày, hai ngày này Cảnh Phương cũng đã tập trung nhất danh tuổi trẻ nữ tử, bất quá cô gái này tướng mạo người chứng kiến không thể nói, cả mạ ra không có quay chụp đến chính mặt. Trước mắt chỉ biết là nhất danh bạch y nữ tử, thân cao 1m64 đến 1m68 trong lúc đó. Cảnh Phương đang tại lấy ra Hoa Anh Đào thẻ tín dụng tiêu phí bản ghi chép, sau đó thông qua nhà hàng, quán cà phê đẳng có quản chế địa phương, tìm kiếm hiểm nghi người. Vũ Minh ở công ty văn phòng chơi du hí, Trương Sa bị lên ăn sau, đầu mối thu tiểu tại ngoài văn phòng, kiêm chức nghe, đây là hắn tự nguyện, hắn làm cho Đỗ Thanh Thanh hủy bỏ lại chiêu xính văn viên tính toán. Vì hòa hợp, vài cái cửa ban công đều là không liên quan. Vũ Minh nghe thấy đầu mối thu thanh âm, cắp, Lưu Tổng, hôm nay như thế nào có hứng thú xâm nhập hang hổ. Vũ Minh một đống cái bản, cút đi ghế dựa chuyển xe đến bên tường, nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy Lưu Mãng nâng một bó hoa tươi cười làm lạnh xem đầu mối thu, đã lâu không gặp, còn như vậy tinh thần. Lý Phục, Đỗ Thanh Thanh cùng Vũ Minh toàn bộ tựa ở cửa phòng làm việc, đại gia đỉnh đầu đánh dấu chấm hỏi, tiên hoa Tống Ai. Nghĩ đến cái này vấn đề, tất cả mọi người tức giận một thân nổi da gà, Tống Ai cũng có thể đem ai chán ghét chết. Đầu mối thu suy nghĩ cẩn thận cái này vấn đề, rút lui rời xa, vẻ mặt cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Vũ Minh một tay chảo cửa phòng làm việc, một bên hỏi, trọng yếu là tìm ai? Hắn cũng đã chuẩn bị quan môn, hắn lý giải đồng tính luyến ái, nhưng hắn không thể chịu đựng được một người nam tử hướng chính mình thổ lộ mà không đánh hắn, hiểu là một chuyện, phóng ở trên người mình lại là một chuyện khác. Dù sao 1/3 tỷ lệ đặt ở cái này, lo trước khỏi họa. Đúng, ngươi tìm ai? Đỗ Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy Lưu Mãng không phải như vậy đáng ghét, dám ở khắc thường cùng kỳ thị trong ánh mắt lớn tiếng nói ra chân ái, mới là thật nam nhân. Lưu Mãng cười làm lành biểu lộ, ta tìm ngươi. Tìm ta? Đỗ Thanh Thanh sửng sốt. Thanh Thanh, ta sai rồi. Làm cho tất cả mọi người ngoài dự kiến chính là, Lưu Mãng đi đến Đỗ Thanh Thanh trước mặt, bằng quỳ xuống. Chiêu thức ấy dọa Đỗ Thanh Thanh hồn phi phách tán, nói năng lộn xộn, ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a. Trực tiếp đóng cửa lại. Ta là tới hướng ngươi xin lỗi. Lưu Mãng lớn tiếng nói, trước kia đều là ta không đúng, ta có tội, ngươi xem, ta hôm nay là chịu đòn nhận tội đến đây. Lưu Mãng lôi kéo tay trang, hai cây bóng chảy côn cột vào phía sau lưng. Lý Phục nói, theo ta được biết, Liêm Pha Lưng chính là cành mật gai, là khẩn cầu lận tương như rút ra hắn. Lưu Mãng thật có lỗi nói, tìm không thấy vật kia, Thanh Thanh, hai cây bóng chảy côn, cắt đứt một cây còn có một ăn, ngươi có thể tha thứ ta sao? Đi a, Vũ Minh, gọi bảo an. Đỗ Thanh Thanh thật tình bị sợ hãi, thanh âm sách cao con tám. Một cái chiêu bốn, một cái điều tra người, còn muốn gọi bảo an. Vũ Minh hỏi, Lưu Mãng, ngươi ngồi xuống trước từ từ nói, ngươi có ý tứ gì a? Ai vịn hạ a? Đầu mối thu cùng Lý Phục lắc đầu liên tục, Vũ Minh cũng không ngàn, ai biết có thể hay không một cầm gậy cầu côn tiểu rút ra tới. Thanh Thanh, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lưu Mãng khẩn cầu, trước kia đều là ta không đúng. Đầu mối thu nghi vấn, Lưu Tổng, ngươi không phải là đột nhiên phát hiện đã yêu lão bản của ta a? Chỉ nghe Đỗ Thanh Thanh trong văn phòng một tiếng thét lên, cứu mạng a, ngươi đi mau a, ngươi không đi ta liền nhảy đi xuống. Vũ Minh, Lý Phục, đầu mối thu, mau đưa hắn bắt đi. Vũ Minh cùng Lý Phục chỉ có thể đi ra, hai người đem Lưu Mãng nâng dậy, Lý Phục nói, Lưu Tổng, Đỗ tiểu thư cần một cái thích ứng kỳ, ái tình tới quá đột ngột, ngươi lý giải. Ngươi đi về trước đi. Vậy được rồi. Lưu Mãng bất đắc dĩ gật đầu phải đi. Vũ Minh đột nhiên thân thủ một phát bắt được Lưu Mãng tay phải, mở ra thủ trưởng. Lưu Mãng dãy rủa hạ xuống, không có tránh thoát, làm gì vậy? Vũ Minh nói, Lưu Tổng, mở ra bàn tay của ngươi. Ta phải đi. Lưu Mãng cứng ngắc kéo. Quan môn, thả chó. Vũ Minh hô một tiếng, đầu mối thu nhanh chóng đem đại môn đóng cửa, sau đó quét thẻ khóa cửa. Lưu Mãng bắt đầu dãy rủa, Lý Phục cũng cảm giác không đúng, cùng Vũ Minh hợp lực đem Lưu Mãng đặt tại trên bàn công tác. Đầu mối thu tới hỗ trợ bài ngón tay, Lưu Mãng toàn lực đối kháng. An cơ a, giết người, cứu mạng a. Lúc này Đỗ Thanh Thanh đi ra rồi, đầu mối thu mở ra, vương bắt đạn, dám đến công ty của ta trộm gì đó. Hùng hổ đi tới, một cước giày cao gót đá vào Lưu Mãng vận mệnh trên, không có biện pháp, Lưu Mãng bị Lý Phục cùng Vũ Minh ngửa mặt hai tại trên mặt bàn. Thế bộ vị bị công kích tỷ lệ đề cao thật lớn. Nhất dẫm phía dưới, Lưu Mãng kêu thảm một tiếng, đầu mối thu rốt cục mở ra Lưu Mãng thủ trưởng. Một sợi tóc, một sợi tóc. Bốn người sử sốt, một sợi tóc. Lý Phục phản ứng đầu tiên tới, xem Vũ Minh, sau đó là Đỗ Thanh Thanh, tiếp theo là Vũ Minh, không hiểu ra sao chỉ có đầu mối thu một người. Vũ Minh giơ ra tay phải, Lý Phục tay trái theo bả vai lấy chính mình một sợi tóc theo Lưu Mãng sau lưng giao qua thứ. Vũ Minh tay phải cầm lấy Lưu Mãng trong tay thế cọng tóc, Lưu Tổng, ngươi nói đùa gì vậy? Lưu Mãng nhãn châu xoay động. Cố nén hạ thể đau đớn theo Vũ Minh trong tay rút về tóc, được rồi, ta nói ngươi môn cũng không tin. Có một đoán mệnh nói ta có huyết quang hai đường, tất phải đến cựu gia tha thứ, cho nên đây không phải đến thăm cầu tới. Cựu gia không tha thứ, chỉ có thể là cầm cựu gia tóc tắc pháp, yên tâm, tuyệt đối sẽ không hại người. Ngươi sớm nói sao? Vũ Minh cùng Lý Phục bông ra Lưu Mãng, Đỗ Thanh Thanh nói, hảo lạc, ta tha thứ ngươi kéo, cút đi kéo. Đầu mối thu khai môn. Cảm ơn Thanh Thanh. Lưu Mãng liên tục gật đầu, che hạ thể trốn vậy đi. Đỗ Thanh Thanh nói, tốt lắm, tiếp tục đi làm. Hồi văn phòng bắt đầu gg, kaka, bắt quái, Lưu Mãng yếu Vũ Minh tóc, thế nói rõ Liêu Tử Hình đem lòng sinh nghi. Bất quá Liêu Tử Hình sao biết sinh nghi? Vũ Minh thấp giọng hỏi, thế căn có túi ra sao? Tóc là không có giờ NA, mà phát căn túi ra có. Có. Lý Phục nói, vì cái gì? Vũ Minh mỏ xuống ba nghĩ một lát, gật đầu nói, Tư Đồ San. Nam Bắc tập đoàn yếu tại A Thị xây dựng liên hợp công ty, Tư Đồ San khẳng định biết rõ tin tức, dù cho biết rõ không có hy vọng cũng sẽ tranh thủ. Mà Vu Minh nhớ rõ cùng Liêu Tử Huỳnh đề cử qua Tư Đồ tập đoàn, nói bậy Tư Đồ San là chính mình đang tại truy mộ tử. Hai người chủ đề nhất định sẽ cho tới trên người mình, mà Tư Đồ San đối tự mình biết liền có hơn, dù sao mình dưỡng mẫu tại Tư Đồ gia, chính mình từ đầu chí cuối đem tất cả sự cáo chi dưỡng mẫu. Như vậy Liêu Tử Huỳnh như vậy khôn khéo người sẽ bắt đầu hoài nghi. Nhưng ca là ai a, ca là quốc tế độc lập điều tra người, địa thân truyền đệ tử, cho dù cho ngươi một cái phổi, ngươi cũng vô pháp bả DNA nghiệm đúng. Vu Minh hồi nhận, công thất, liên lạc chi nhánh công ty có cái này khối nghiệp vụ, A Thị tổng cộng có hơn 10 gia thân tử giám định cơ cấu, Vu Minh được đến địa chỉ, sau đó đi tìm Lý Phục. Lý Phục định vị Lưu Mãng điện thoại di động vị trí, một khi điện thoại di động tiến vào những này địa chỉ lập tức hội nhắc nhở. Liêu Tử Huỳnh sống, Lưu Mãng tất nhiên tự thân xuất mã. Lý Phục cười, so với chúng ta nghĩ yếu không khéo, Liêu tiểu thư vậy mà lại liên lạc Lưu Mãng. Vu Minh nói, chào cây cỏ cứu mạng, lần này niệm xong, cũng tuyên cáo vấn đề này chấm dứt. Thái tử án như thế nào? Có điểm khó giải quyết, anh đào mỗi lần dùng thẻ tín dụng hoặc là dự trữ tạm tính tiền giờ, đều không có cùng cô gái này camera bản ghi chép. Vu Minh nói, có một khả năng, cô gái này có phải là anh đào thủ trưởng hoặc là cái gì? Thông thường mà nói, thủ trưởng hoặc là lão bản sẽ không để cho viên chức đi mua đơn. Lý Phục bị nhắc nhở nhãn tình sáng lên, có đạo lý. Ngươi xem anh đào lấy tiền mặt, tiêu phí, tóc đẹp đều ở Thiên Hà lộ vùng, hơn nữa phần lớn là ban ngày, thế có khả năng nàng tiểu tại phụ cận nhậm chức. Ta lập tức liên lạc cơ động, làm cho phái khác người cầm ảnh chụp đến Thiên Hà lộ vùng hỏi thăm. Vũ Minh hồi phòng làm việc của mình, phát biểu kiện cho Diệp Chiến, vóng tại thu nhỏ lại dự tính xá tiếng đồng hồ trong coi thành công. Ta sẽ chú ý. Chú ý, thái tử khả năng tiểu tại mục tiêu phụ cận. Hiểu rõ. Hai con chim non đánh với một con lão điểu, chú ý mới là vương đạo. Nhân viên cảnh sát cầm ảnh chụp, rất nhanh bị Thiên Hà lộ người nhận ra, dù sao anh đào tướng mạo còn là rất xuất sắc. Sau đó lập tức định vị Bạch Tiêu San công ty, vì để tránh cho đả thảo kinh xà, cơ động không kinh động Bạch Tiêu San công ty, đem thu hoạch nó công ty tư liệu cùng nữ tử thần bí tiến hành so với, rất nhanh tập trung Bạch Tiêu San. Cơ động nội bộ họp, giới thiệu, Bạch Tiêu San, cao cấp thần côn, xuất nhập tại thượng lưu người tụ hội. Cùng Đỗ Thị quốc tế trước đồng sự trưởng Đỗ đi kết giao mật thiết nhất, đồng thời còn cùng rất nhiều thành công nhân thị có kết giao. Nhưng là cũng không có nhìn ra nàng có lừa gạt tài hành vi. Loại này thần côn rất khó đối phó, pháp luật nàng có, phản thẩm vấn thủ đoạn, phản điều tra thủ đoạn, nàng đều có. Tại không có bất kỳ thực tế chứng cứ trước, không cần phải kinh động nàng. Tiểu Triệu, ngươi mang một tổ người, xá tiếng đồng hồ đối nó nơi ở tiến hành quản chế. Ngụy Duyên, ngươi mang một tổ người, tại nàng công ty phụ cận thiết trí giám thị điểm. Nhớ kỹ, đối thủ của chúng ta rất có thể là thái tử, không được để lộ bất cứ tin tức. Gì? Trọng yếu quay chụp bất luận cái gì cùng nàng tiếp xúc người, còn có nàng tất cả gọi điện thoại. Mấy ngày nay rất bình tĩnh quá khứ trôi qua, giám thị tổ quay chụp rất nhiều ảnh chụp, lần này giám thị bởi vì tiềm ẩn đối thủ là thái tử, cho nên chọn lựa phi thường chuyên nghiệp biện pháp. Hai điểm giám thị chỗ chọn lựa xác định địa điểm giám thị, nơi ở giám thị điểm là thuê nhà dân, lợi dụng tiên tiến thiết bị quản chế hàng hiên, cư xá cùng Bạch Tiêu hàng rào gián phòng. Công ty giám thị điểm là thuê cao ốc. Quá nặng đại phát hiện là Bạch Tiêu San có song tạp điện thoại di động, nàng gọi điện thoại thời điểm, bình thường điện thoại di động lại không có biểu hiện trò chuyện. Đội cảnh sát hình sự nhân viên kỹ thuật tập trung tín hiệu vị trí, dùng nhiều lần phương pháp bài trừ, được đến mặt khác một tạp hào mã. Nghe lén nội dung có chút mạc danh kỳ diệu. Cú điện thoại này hào mã trích cùng ba cái điện thoại liên lạc, một cái là tới gần huyện, một cái là tại Hàn Quốc, còn có một điện thoại là tiếp nghe. Tuy nhiên hào mã địa chỉ vô pháp tra, nhưng là cơ động vừa nghe thanh âm này tựu đường trường sửng sốt, thanh âm này tựa hồ là Lý Mặc Một. Cơ động đem thanh âm đưa đến nội vụ tổ. Nội vụ tổ có Lý Mặc Một thanh âm tư liệu sống. Cơ động chỗ đội cảnh sát hình sự ký túc xá tổng cộng 2 tầng, 80 niên đại kiến trúc, là bộ nội vụ, hình trinh một đội, vật chứng tổ, pháp chứng tổ cùng pháp y xử lý đất công điểm. Đêm đã khuya, gần nhất trị an tương đối khá, đội cảnh sát hình sự văn phòng địa điểm trách nhiệm nhân viên không nhiều lắm. Lúc này một cái ngoài phi hát sắc mỏng áo gió người trung niên đến đội cảnh sát hình sự, một tay che bụng ngã sấp xuống tại nơi tiếp đãi. Phu cận hai gã nhân viên cảnh sát lập tức tiến lên nâng hỏi thăm, sau đó nhất danh nhân viên cảnh sát thân thể chấn động, ánh mắt ngốc trệ, người trung niên đẩy ra hắn. Nhân viên cảnh sát té trên mặt đất. Người trung niên đem súng lục nhắm ngay một gã khác nhân viên cảnh sát không chút do dự giữ lại quả súng. Cơ động hôm nay trách nhiệm, cùng với hắn là Hoàng Trung, Bạch Tiêu San còn không có nghỉ ngơi, giám thị tổ một mực phát tới tin tức. Lúc này có người gõ cửa, Hoàng Trung buông thai nghe nói, tiến đến. Chương 403, chịu đòn nhận tội. Mục lục chương 403, chịu đòn nhận tội. Vũ Minh không có đi nhìn an toàn phòng, nghi người trộm bữa, đặc biệt hắn như vậy lòng nghi ngờ nặng người, đặc biệt phát hiện kia thật phái người giám thị mình, Vũ Minh không có khả năng sẽ đi an toàn phòng đi bộ. Hắn quy củ về nhà, bình thường lên mạng nhìn phim Mỹ, cấp mẹ đi gọi điện thoại, cũng không ra khỏi cửa. Như vậy qua hai ngày này cảnh sát đã tập trung vào một gã cô gái trẻ tuổi, bất quá cô gái này lớn lên người chứng kiến nói không ra, cả mạ ra không có quay chụp đến ngay mặt. Trước mắt chỉ biết là một gã nữ tử áo trắng, thân cao 1m64 đến 1m68 tầm đó. Cảnh sát đang chắt lọc Hoa Anh Đào thẻ tín dụng tiêu phí ghi chép, sau đó thông qua phòng ăn, quán cà phê chờ có theo dõi địa phương, tìm kiếm người hiểm nghi. Vũ Minh ở công ty văn phòng chơi trò chơi, Trương Diêu bị tố cáo về sau, Nghe Thu ngay tại bên ngoài văn phòng, kiêm chức nghe điện thoại, đây là hắn tự nguyện, hắn để cho Đỗ Thanh Thanh hủy bỏ nữa thông báo tuyển dụng văn viên, nhân viên văn phòng, ý định. Vì hòa hợp, mấy cái cửa ban công đều là không liên quan. Vũ Minh nghe thấy Nghe Thu thanh âm, ha ha, Lưu tổng, hôm nay như thế nào có hứng thú xâm nhập hồ huyệt. Vũ Minh đẩy cái bàn, cút ghế chuyển xe đến bên tường, nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy Lưu Mãng thổi phồng một bó hoa tươi bồi tiếu nhìn Nghe Thu, Nghe Thu, đã lâu không gặp, còn tinh thần như vậy. Lý Phục, Đỗ Thanh Thanh cùng Vũ Minh toàn bộ dựa vào ở cửa phòng làm việc, mọi người đỉnh đầu đánh cái dấu hỏi, hoa tươi đưa người nào? Nghĩ đến cái này vấn đề, tất cả mọi người tức giận một thân nổi da gà, đưa ai cũng có thể đem người nào buồn nôn chết. Nghe Thu suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, rút lui cách xa, vẻ mặt cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Vũ Minh một tay bắt cửa phòng làm việc, một bên hỏi, trọng yếu là tìm ai? Hắn đã chuẩn bị đóng cửa, hắn hiểu đồng tính luyến ái, nhưng hắn không thể chịu đựng được một người nam tử hướng mình bày tỏ mà không đánh hắn, hiểu là một chuyện, để ở trên người mình lại là một chuyện khác. Dù sao 1/3 cơ suất đặt ở đây, lo trước khỏi họa. Đúng, ngươi tìm ai? Đỗ Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy Lưu Mãng không phải chán ghét như vậy rồi, dám ở khắc thường cùng kỳ thị trong ánh mắt lớn tiếng nói ra chân ái, mới là thật nam nhân. Lưu Mãng ngồi tiếu biểu tình, ta tìm ngươi. Tìm ta? Đỗ Thanh Thanh sửng sốt. Thanh Thanh, ta sai lầm rồi. Làm cho tất cả mọi người ngoài dự kiến chính là, Lưu Mãng đi tới Đỗ Thanh Thanh trước mặt. Ba quỳ xuống. Chiêu thức ấy bị hù Đỗ Thanh Thanh hồn phi phách tán, nói năng lộn xộn, ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a. Trực tiếp đóng cửa lại. Ta là tới xin lỗi ngươi đấy. Lưu Mãng lớn tiếng nói, trước kia đều là ta không đúng. Ta có tội, ngươi nhìn, ta hôm nay là chịu đòn nhận tội tới. Lưu Mãng kéo một phát tây trang, hai cây gậy bóng chảy cột vào phía sau lưng. Lý Phục nói, theo ta được biết, Liêm Pha Lưng, vắt, chính là cành mật gai, là khẩn cầu lận tương như quất hắn. Lưu Mãng nói xin lỗi, tìm không thấy vật kia, Thanh Thanh, hai cây gậy bóng chảy. Đánh gãy một cây còn có một cây. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Đi a. Vũ Minh, gọi bảo an. Đỗ Thanh Thanh thật lòng bị dọa phát sợ, thanh âm nói cao con tám. Một cái FBI, một cái điều tra người, còn phải gọi bảo an. Vũ Minh hỏi, Lưu Mãng, ngươi ngồi xuống trước từ từ nói, ngươi có ý tứ gì hả? Người nào đỡ xuống à? Nghe Thu cùng Lý Phục lắc đầu liên tục, Vũ Minh cũng không làm, ai biết có thể hay không một cầm gậy bóng chạy liền rút ra tới. Thanh Thanh, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lưu Mãng khẩn cầu, trước kia đều là ta không đúng. Nghe Thu nghi vấn, Lưu Tổng, sẽ không là đột nhiên phát hiện đã yêu lão bản của ta chứ? Chỉ nghe Đỗ Thanh Thanh trong văn phòng một tiếng thét lên, cứu mạng à, ngươi đi mau à, ngươi không đi ta liền nhảy đi xuống. Vũ Minh, Lý Phục, Nghe Thu, mau đưa hắn bắt đi. Vũ Minh cùng Lý Phục chỉ có thể đi ra, hai người tướng Lưu Mãng đỡ dậy, Lý Phục nói, "Lưu tổng, Đỗ tiểu thư cần một cái thích ứng kỳ, tình yêu tới quá đột ngột." "Ngươi hiểu, ngươi đi về trước đi." "Vậy được rồi." Lưu Mãng bất đắc dĩ gật đầu phải đi. Vũ Minh đột nhiên thò tay một phát bắt được Lưu Mãng tay trái, mở ra bàn tay. Lưu Mãng dãy rủa hạ xuống, không có dãy rủa, để làm chi đâu này? Vũ Minh nói, "Lưu tổng, mở ra bàn tay của ngươi." "Ta phải đi." Lưu Mãng cứng rắn kéo. "Đóng cửa, thả chó." Vũ Minh kêu một tiếng, Nghe Thu nhanh chóng tướng đại môn đóng cửa. Sau đó quét thẻ khóa cửa. Lưu Mãng bắt đầu giãy giụa, Lý Phục cũng cảm giác không đúng, cùng Vũ Minh hợp lực tướng Lưu Mãng theo như ở trên bàn công tác. Nghe Thu qua đến giúp đỡ tách ra ngón tay, Lưu Mãng toàn lực đối kháng, "An cơm à, giết người, cứu mạng à." Thời điểm này Đỗ Thanh Thanh đi ra, Nghe Thu tránh ra, "Vương bắt đạn, dám đến công ty của ta trộm đồ." Hùng hổ đi tới, một cước giày cao gót đá vào Lưu Mãng vận mệnh lên, hết cách rồi, Lưu Mãng bị Lý Phục cùng Vũ Minh ngửa mặt tấn ở trên mặt bàn, này bộ vị bị công kích cơ suất đề cao thật lớn. Giẫm mạnh dưới, Lưu Mãng kêu thảm một tiếng. Nghe Thu rốt cuộc mở ra Lưu Mãng hai tay trưởng, một sợi tóc, một sợi tóc, bốn người sử sốt, một sợi tóc. Lý Phục phản ứng đầu tiên tới, nhìn Vũ Minh, sau đó là Đỗ Thanh Thanh, tiếp theo là Vũ Minh, không hiểu ra sao chỉ có Nghe Thu một người. Vũ Minh rối ra tay trái, Lý Phục tay phải từ bả vai lấy chính mình một sợi tóc từ Lưu Mãng sau lưng đóng quá khứ. Vũ Minh bên trái tay cầm lên Lưu Mãng trong tay sợi tóc kia, Lưu tổng, ngươi nói đùa gì vậy? Lưu Mãng nhãn châu xoay động, cố nén hạ thể đau đớn từ Vũ Minh trong tay rút về tóc, được rồi, ta nói các ngươi cũng không tin. Có một coi bói nói ta có họa sát thân, nhất định phải đến cựu gia tha thứ, cho nên đây không phải đến thăm cầu tới. Cựu gia không tha thứ, chỉ có thể là cầm cựu gia tóc tác pháp, yên tâm, tuyệt đối sẽ không hại người. Ngươi nói sớm đi. Vũ Minh cùng Lý Phục bông ra Lưu Mãng, Đỗ Thanh Thanh nói, được rồi, ta tha thứ ngươi rồi, cút luôn. Nghe Thu khai môn. Cảm ơn Thanh Thanh. Lưu Mãng liên tục gật đầu, che hạ thể trốn bình thường đi nha. Đỗ Thanh Thanh nói, tốt rồi, tiếp tục đi làm. Trở về văn phòng bắt đầu y y bắt quái, Lưu Mãng muốn Vũ Minh tóc. Vậy nói rõ Liêu Tử Huỳnh đem lòng sinh nghi rồi. Bất quá Liêu Tử Huỳnh làm sao sẽ nổi lên nghi ngờ đâu này? Vũ Minh thấp giọng hỏi, cái kia có túi da sao? Tóc là không có DNA đấy, mà sợi tóc túi da có. Có. Lý Phục nói, vì cái gì? Vũ Minh mỏ xuống ba nghĩ một lát, gật đầu nói, Tư Đồ San. Nam Bắc tập đoàn muốn ở thành phố A xây dựng liên hiệp công ty, Tư Đồ San khẳng định biết tin tức, dù cho biết không có hy vọng cũng sẽ tranh thủ. Mà Vũ Minh nhớ cùng Liêu Tử Huỳnh đề cử qua Tư Đồ tập đoàn, nói bậy Tư Đồ San là mình đang đuổi muội tử. Hai người đề tài nhất định sẽ hàn huyên tới trên người mình, mà Tư Đồ San đối với tự mình biết liền có hơn, dù sao mình dưỡng mồ ở Tư Đồ gia, mình từ đầu chí cuối tướng sở hữu tất cả chuyện cáo chi dưỡng mẫu. Như vậy Liêu Tử Hình như vậy người tinh minh liền sẽ bắt đầu hoài nghi. Nhưng ca là ai a, ca là quốc tế độc lập điều tra người, địa thân truyền đệ tử, cho dù cho ngươi một quả phổi, ngươi cũng vô pháp đem DNA nghiệm đúng. Vũ Minh trở về văn phòng, liên lạc chi nhánh công ty có khối này nghiệp vụ, thành phố A tổng cộng có hơn 10 gia thân tử giám định cơ cấu, Vũ Minh đạt được địa chỉ, sau đó đi tìm Lý Phục. Lý Phục định vị Lưu Mãng điện thoại vị trí, một khi điện thoại tiến vào những thứ này địa chỉ lập tức sẽ nhắc nhở. Liêu Tử Hình sống, Lưu Mãng tất nhiên tự thân xuất mã. Lý Phục cười, so với chúng ta nghĩ muốn khôn khéo, Liêu tiểu thư vậy mà lại liên lạc Lưu Mãng. Vũ Minh nói, bắt cây cỏ cứu mạng, lần này niệm xong, cũng tuyên cáo vấn đề này kết thúc. Thái tử án như thế nào đây? Có chút khó giải quyết, anh đào mỗi lần dùng thẻ tín dụng hoặc là thẻ tiết kiệm tính tiền lúc, đều không có cùng cô gái này quay phim ghi chép. Vũ Minh nói, có một khả năng, cô gái này phải hay là không anh đào thủ trưởng hoặc là cái gì. Thông thường mà nói, thủ trưởng hoặc là lão bản sẽ không để cho công nhân đi mua đơn. Lý Phục bị nhắc nhở nhãn tình sáng lên, có đạo lý. Ngươi nhìn anh đào lấy tiền mặt, tiêu phí, tóc đẹp đều ở đây đại lộ thiên hà vùng, hơn nữa phần lớn là ban ngày, này có khả năng nàng đang ở phụ cận nhậm chức. Ta lập tức liên lạc cơ động, để cho phái khác người cầm hình đến đại lộ thiên hà vùng hỏi thăm. Vũ Minh trở về phòng làm việc của mình, phát điện thơ cấp Diệp Chiến, lưới đang thu nhỏ lại, dự tính 24 tiếng đồng hồ bên trong coi thành công. Ta sẽ chú ý. Coi chừng, thái tử khả năng liền tại mục tiêu phụ cận. Minh bạch. Hai cái chim non giao đấu một cái lao điểu, coi chừng mới là vương đạo. Cảnh viên cầm hình, rất nhanh bị đại lộ thiên hà nhận ra, dù sao anh đào lớn lên vẫn là rất xuất sắc. Sau đó lập tức định vị Bạch Tiểu San công ty, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, cơ động không kinh động Bạch Tiểu San công ty, tướng lấy được hắn công ty tài liệu và nữ tử thần bí tiến hành so với, rất nhanh đã tập trung vào Bạch Tiểu San. Cơ động nội bộ họp, giới thiệu, Bạch Tiểu San, cấp cao thần côn, xuất nhập vũ thượng lưu nhân tụ hội. Cùng Đỗ Thị quốc tế trước chủ tịch Đỗ Hành kết giao mật thiết nhất, đồng thời còn cùng rất nhiều thành công người có kết giao. Nhưng là cũng không có nhìn ra nàng có lừa gạt tài hành động. Loại này thần côn rất khó đối phó, luật pháp nàng có, phản thẩm vấn thủ đoạn, phản điều tra thủ đoạn, nàng đều có. Ở không có bất kỳ thực tế chứng cứ trước khi, đừng, không được, kinh động nàng. Tiểu Triệu, ngươi mang một tổ người, 24 tiếng đồng hồ đối kỳ nơi ở tiến hành theo dõi. Ngụy Duyên, ngươi mang một tổ người, ở nàng công ty phụ cận thiết trí giám thị điểm. Nhớ, đối thủ của chúng ta rất có thể là thái tử, không lấy đi dò bất cứ tin tê. Xê gì? Trọng yếu quay chụp bất luận cái gì cùng nàng tiếp xúc người, còn có nàng sở hữu tất cả gậy gọi điện thoại. Mấy ngày nay rất bình tĩnh quá khứ của rồi. Giám thị tổ quay chụp rất nhiều hình, lần này giám thị bởi vì ẩn ở đối thủ là thái tử, cho nên chọn lựa vô cùng chuyên nghiệp biện pháp. Hai điểm giám thị chỗ chọn lựa xác định địa điểm giám thị, nơi ở giám thị điểm là thuê dân phòng, lợi dụng tiên tiến thiết bị theo dõi lâu đạo, cư xá cùng Bạch Tiểu San căn phòng của. Công ty giám thị điểm là cho thuê họ phi xét, văn phòng. Hơn phát hiện trọng đại là, Bạch Tiểu San có song tạp điện thoại, nàng gọi điện thoại thời điểm, bình thường điện thoại thì không có biểu hiện nói chuyện. Đội cảnh sát hình sự nhân viên kỹ thuật phong tỏa tín hiệu vị trí, dùng nhiều lần phương pháp bài trừ, đạt được mặt khác một tạp dãy số. Giám thính nội dung có chút không hiểu thấu. Cú điện thoại này dãy số chỉ cùng 3 cái điện thoại liên lạc, một cái là tới gần huyện, một cái là ở Hàn Quốc, còn có một điện thoại là nghe đấy, mặc dù dãy số địa chỉ không cách nào tra, nhưng là cơ động nghe xong thanh âm này ngay tại chỗ sử sốt, thanh âm này tựa hồ là Lý Mặc Nhất đấy. Cơ động tướng thanh âm đưa đến nội vụ tổ có Lý Mặc Nhất thanh âm của tổ tài. Cơ động chỗ đội cảnh sát hình sự ký túc xá tổng cộng 2 tầng, những năm 80 kiến trúc, là bộ nội vụ, hình trinh một đội, vật chứng tổ cùng pháp y xử lý đất công điểm, đêm đã khuya. Gần đây chị An thì tốt hơn, đội cảnh sát hình sự văn phòng địa điểm nhân viên trực không nhiều lắm, thời điểm này một cái bên ngoài khoác trên vai màu đen mỏng áo che gió trung niên nhân tới rồi đội cảnh sát hình sự, một tay che bụng ngã sấp xuống ở nơi tiếp đãi. Phu cận hai gã cảnh viên lập tức tiến lên nâng hỏi thăm, sau đó một gã cảnh viên thân thể chấn động, ánh mắt đờ đẫn, trung niên nhân đẩy hắn ra, cảnh viên té trên mặt đất. Trung niên nhân đem súng lục nhắm ngay một gã khác cảnh viên không chút do dự bóp cò súng. Cơ động hôm nay trực ban, cùng với hắn là Hoàng Trung, Bạch Tiểu San còn không có nghỉ ngơi, giám thị tổ một mực phát tới tin tức. Thời điểm này có người gõ cửa, Hoàng Trung bung nhĩ mạch nói, đi vào. Chương 404, tối hậu phong cuồng. Người trung niên đẩy cửa tiến đến, đưa tay nhất thương đánh trúng Hoàng Trung, Hoàng Trung không rên một tiếng mới ngã xuống đất. Cơ động mặc dù là mập mạp, phản ứng rất nhanh, lập tức nằm ngược lại, viên đạn đánh vào nó chỗ tựa lưng trên. Cơ động luống cuống tay chân sờ thương, đưa tay trong chiều năm vị trí nổ súng, hô, có kẻ bắt cóc có thương. Người trung niên bên cạnh dựa vào ở, đem mang theo dương nhỏ mở ra, từ bên trong xuất ra vài cái tràn đầy chất lỏng cái chai, nhen nhóm ném mạnh đi vào. Cái chai nổ tung, hỏa nhanh chóng thiêu đốt. Người trung niên bên cạnh đóng cửa gian phòng, đem một cái nhựa còng tay đưa tay bả khảo trên. Đây hết thể làm rất nhanh rất sạch sẽ, sau đó người trung niên tiếp tục hướng trước, nhất danh nhân viên cảnh sát nghe thấy động tĩnh, liều lĩnh theo gian phòng chạy ra hành lang, bị đánh trúng ngã xuống đất. Người trung niên tiếp tục hướng đi về trước, ngã xuống đất nhân viên cảnh sát một phát bắt được người trung niên chân. Người trung niên nhìn hắn một cái, đưa hắn tay đá văng ra, trên lầu 2. Lầu 2 là bộ nội vụ, pháp chứng công tác thất vân vân, cơ hồ không có người. Người trung niên quen việc dễ làm đến bộ nội vụ, chỉ có nhất danh trách nhiệm nhân viên. Trách nhiệm nhân viên nghe thấy động tĩnh, cũng không có ẩn nút, mà là xích thủ không quyền đi ra xem chuyện gì xảy ra. Người trung niên giết người, tiến vào bộ nội vụ, trên máy vi tính chính đang tiến hành thanh âm so với, người trung niên sử dụng xăng bắn ra phóng hỏa, sau đó áo gió che súng ngắn xuống lầu, bước nhanh đi về hướng cửa sau, đến vật chứng thất, lúc này nhất danh nữ cảnh đứng ở hành lang 15 thước NG. Vai hô, không được lúc nhích. Người trung niên xoay người, tay trái hất lên, nổ súng. Nữ cảnh cơ hồ đồng thời nổ súng. Nữ cảnh ngã xuống đất, người trung niên xoay người, nhất danh nam cảnh sát xem xét theo nữ cảnh vị trí xuất hiện, nhất thương đánh vào người trung niên trên bờ vai. Người trung niên bệ bộn nương đến bên tường, quay đầu lại phản kích, không có đánh trúng. Nam cảnh sát xem xét hiển nhiên rất có kinh nghiệm, lung tung mở hai thương làm yểm hộ, đem nữ cảnh kéo về trong văn phòng. Người trung niên đá văng vật chứng cửa phòng, đem cuối cùng hai chai xăng bắn ra ném vào, sau đó nhanh chạy đến cửa sau đẩy cửa ra cùng Ngụy Duyên đụng phải cá đầy cõi lòng. Người trung niên đưa tay, cự ly thân cận quá, Ngụy Duyên thân kinh bách chiến phản ứng nhanh chóng hai tay bắt được súng ngắn, hai người cùng một chỗ té ngã trên đất. Người trung niên buông tay ra thương, một quyền đánh vào Ngụy Duyên đầu, bị thương tay trái vừa lật, một thanh chủy thủ nơi tay, chọc tại Ngụy Duyên bụng. Ngụy Duyên quát to một tiếng, chán hạp tại người trung niên trên nót, người trung niên ngã đụng lui về phía sau một bước hành lang vang lên chạy bộ thanh, Ngụy Duyên đi bắt súng ngắn, người trung niên lập tức chạy ra cửa sau, Ngụy Duyên cầm súng ngắn đi vài bước, trông thấy người trung niên cũng đã lên xe, Ngụy Duyên mở vài thương sau ngã xuống đất. Theo Hoàng Trung bị truy kích, đến người trung niên lái xe rời đi, trong lúc tổng cộng tốn hao 4 phút. Sở cảnh sát thu được cảnh báo phái tại cương đặc cảnh cùng nhân viên cảnh sát trợ giúp cũng chỉ tốn 5 phút đồng hồ thời gian, đặc cảnh môn đột nhập, đội cảnh sát hình sự một cái biển máu khẩu không có ai nghĩ đến có côn đồ sẽ dám tập kích đội cảnh sát hình sự. Trong hành lang nhất danh y phục thường nhất danh nhân viên cảnh sát hai người lưng tựa lưng, tâm tình phi thường khẩn trương, đem thương chỉ hướng đặc cảnh môn. Sớm hơn 7 giờ, Vũ Minh cùng Lý Phục biết được tin tức cũng là vạn phần khiếp sợ, vội vàng đi trước bệnh viện bộ phận đã bị đặc cảnh phong tỏa, đặc cảnh môn võ trang đầy đủ, như lâm đại địch. Vũ Minh liên hệ với Tiểu Triệu, chiếm được thương vong cơ bản tình huống. Tổng cộng 5 chết thất thương. Hoàng Trung tại chỗ tử vong, Ngụy Duyên ở thủ thuật thất, không thoát ly nguy hiểm tính mạng, cơ động thân thể bình thường, nhưng tâm tình không khống chế được. Trong đội cảnh sát hình sự cơ động văn phòng, bộ nội vụ cùng vật chứng thất bị hoàn toàn tiêu hủy, cơ động có thể còn sống sót là trốn đến trong toilet, dùng quần áo nhét ở toilet môn, sau đó không ngừng cho môn tới nước, lúc này mới sống đến nhân viên cứu viện đã đến. Nhưng là trong văn phòng, NG có quan hệ Bạch Tiêu San, ma túy tập đoàn căn cứ chính xác theo bị đốt quách cho rồi. Vũ Minh ngồi ở bệnh viện công viên trên ghế dựa nói, điên rồi. Không phải điên rồi, là chủ quan. Lý Phục nói, đội cảnh sát hình sự không có đặc biệt tình huống cảnh linh, nhân viên mang thương cũng so với tàn mạng, tình trạng báo động không đủ, căn bản vô pháp đối kháng hãn phỉ đánh lén. Vũ Minh nói, đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Lý Phục không có sinh khí, nói, 3 năm trước đây, Mỹ quốc liên bang điều tra cục nơi dừng chân phương phân cục bị một người hãn phỉ đột kích, đối phương sử dụng bom, súng trường tấn công công kích phương thức, 9 tên nhân viên công tác tử vong. Vài ngày trước một cái tin tức, một cái hãn phỉ mang thương công kích hải quân tổng bộ, đánh chết 15 người, cuối cùng bị bắn chết. Ta cho rằng cần phải bội phục đội cảnh sát hình sự người, tại ban đêm đánh lén, tại không phòng bị dưới tình huống, vẫn như cũng là đả thương đối phương. Người nọ là không phải thái tử. 89 phần 10. Vũ Minh nói, đội cảnh sát hình sự bị đột kích, chứng cứ bị tiêu hủy, không đèn. Bạch Tiêu San muốn chạy trốn. Thái tử không có khả năng giết sạch tất cả người biết chuyện, nhưng là Bạch Tiêu San bị giám thị, rất khó rời đi. Thái tử muốn cho đội cảnh sát hình sự hỗn loạn, sau đó thông chi Bạch Tiêu San nàng cũng đã trở thành cảnh phương người bị tình nghi. Vũ Minh trong nội tâm có chút ảo não, chính mình tính đến thái tử sẽ trợ giúp Bạch Tiêu San, nhưng lại không để mắt đến thái tử tính công kích. Vũ Minh một lòng cho rằng đương thái tử phát giác cảnh phương đem đối Bạch Tiêu San bất lợi, thái tử sẽ trợ giúp Bạch Tiêu San chạy trốn. Nhưng Vũ Minh lại đã quên thái tử tính cách, thái tử là vết đao trên kiếm ăn người, gần đây thờ phụng tốt nhất phòng ngự bước đi tiến công. Vũ Minh gọi điện thoại, Tiểu Triệu nghẹn ngào thanh âm truyền đến, "Tại đại ca." Vũ Minh nói, "Bạch Tiêu San muốn chạy." Lý Phục đoạt lấy điện thoại di động nói, "Ta muốn gặp cơ động." Tiểu Triệu tiểu cô nương này căn bản không làm được quyết định, mấu chốt là cơ động, Lý Phục lý giải cơ động hiện tại tâm tình, nhưng là nếu như cơ động không lạnh tĩnh, tiểu vô pháp đuổi bắt Bạch Tiêu San. Lý Phục cùng Vũ Minh đem cuồng bạo cơ động thai tại trên vách tường, Trương Dạ Nam ý bảo đặc cảnh đừng nhúng tay, Lý Phục nhìn xem cơ động con mắt nói, "Bạch Tiêu San muốn chạy." "Dạ." Cơ động chưa có trở về thần, toàn thân lực khí đối kháng hai người. Lý Phục hô, "Bạch Tiêu San muốn bỏ chạy, của ngươi giám thị tổ cho tư liệu của ngươi bị tiêu, hiện tại cũng tại đầu góc ngươi lý, nếu như Bạch Tiêu San muốn chạy trốn, sẽ thông qua thủ đoạn gì?" Vũ Minh liên lạc Trương Dạ Nam, Trương Dạ Nam phái người đi qua, Bạch Tiêu San cũng đã không thấy, mà giám thị Bạch Tiêu San nơi ở tiểu tổ, bởi vì đội cảnh sát hình sự có chuyện xảy ra, toàn bộ hồi trong đội, không có người biết rõ Bạch Tiêu San khi nào thì biến mất. Hiện tại chỉ có cơ động, mấy ngày nay cơ động đều ở cùng Bạch Tiêu San liên hệ, đối với nàng quen thuộc nhất. Cơ động rốt cục tỉnh táo một ít, ngốc trệ xem Lý Phục nói, muốn chạy. Bạch Tiêu San. Bạch Tiêu San cuối tuần mượn bằng hữu du thuyền xuất hải, hôm nay là ngày nào trong tuần? Còn cái chìa khóa sao? Trương Dạ Nam cầm điện thoại, cục hàng hải sao? Cũng đã chậm, cục hàng hải chứng thực đêm qua 11:45, có một con thuyền du thuyền rời đi bến tàu, nhưng là du thuyền vệ tinh định vị hệ thống tại 12:15 phân bị dỡ bỏ, thì ra là căn bản tìm không thấy cái này chiến thuyền du thuyền. Trương Dạ Nam chỉ có thể là phái ra tuần tra xe, tìm kiếm vùng duyên hải, ven bờ khả năng du thuyền. Cơ động tại xế chiều hôm đó đầu nhập công tác, trạng thái tinh thần rất quái dị, thần kỳ tỉnh táo. Hắn bắt đầu truy kích thái tử lưu lại rất nhiều thứ, không chỉ có thù a, hơn nữa Ngụy Duyên tại bác đấu trung giật xuống tay của hắn bộ, đã có hai quả vân tay nơi tay. Vân tay so với rất nhanh có kết quả, tại hơn 10 năm trước, có một người bởi vì đặc biệt tự động lấy khoản cơ bỏ tù 3 năm, tính toán thời gian, thời điểm đó đúng là Trương Hiểu Thiên truy kích thái tử thời gian, chắc là thái tử dùng ngồi tù cái này phương thức trốn tránh Trương Hiểu Thiên đuổi bắt. Mà thái tử một điểm một tia sinh hoạt dấu vết, chậm rãi thành hình. Ngày thứ 2 buổi chiều, Vũ Minh cùng Lý Phục ứng Tiểu Triệu yêu cầu đi đội cảnh sát hình sự, bởi vì cơ động một mực không có nghỉ ngơi, cục trưởng cường chế làm cho hắn lên giường nghỉ ngơi, hắn cũng không cách nào ngủ. Tính thời gian, cơ động cũng đã 3 ngày không có chợp mắt. Tiến vào cơ động mới văn phòng, cơ động đứng ở bàn vẽ trước, nhìn không chuyển mắt bàn vẽ. Thượng diện là thái tử ngồi tù thời điểm ảnh chụp, còn có thái tử trụ sở, công tác địa chờ một chút ngục giam cung cấp tin tức. Cơ đội, nếu không cho ngươi chịu chút thuốc ngủ. Vũ Minh sau lưng cơ động hỏi. Ta không sao. Cơ động cũng không quay đầu lại nói, các ngươi xem cuộc sống của hắn quý tích cùng công tác kinh nghiệm, hắn lựa chọn công tác chỉ có một người, hắn cũng không cường đại, hắn đã ở sợ hãi. Điện thoại di động vang lên, Vũ Minh nghe, uy. Hoàng Nham Thôn, vứt đi bên tàu, ta có con tin, ngươi tới. Thái tử. Vũ Minh kinh ngạc nói. Cơ động một bà đoạt lấy điện thoại, đối phương điện thoại cũng đã treo, cơ động ôm đồm Vũ Minh cổ áo, hắn nói cái gì? Cơ đội, ngươi yếu cái này trạng thái, ta không thể nói cho ngươi biết. Vũ Minh nói, Tiểu Triệu, liên lạc Trương. Ngươi dám? Cơ động một ngón tay Tiểu Triệu, nói, Vũ Minh, ta không nghĩ đánh ngươi, nói cho ta biết, thái tử nói cái gì? Lý Phục cánh tay ngăn lại, Vũ Minh nói rất đúng, ngươi cái này trạng thái không được. Bỏ đi. Cơ động động thủ, Lý Phục cùng Vũ Minh bệ bộn ngăn trở, hai gã nhân viên cảnh sát nghe nói động tĩnh chạy vào, cùng một chỗ trợ giúp đem cơ động thai ở. Trương Dạ Nam tiểu trên lầu, rất mau xuống đây, Vũ Minh tại nó bên thai thì thầm, cơ động hô, nói cái gì đó? Nói cái gì? Trương Dạ Nam gật gật đầu, đối bên người nhân viên cảnh sát nói, tống hắn về nhà. Cơ động nói, ta không quay về. Trương Dạ Nam nộ, con mẹ nó ngươi cùng Hoàng Trung mới cộng sự mấy tháng, ngươi có biết hay không hắn là ta vị hôn phu? Cơ động sửng sốt không nói. Đạo hắn về nhà. Trương Dạ Nam nói, Vũ Minh, Lý Phục cùng một chỗ. Một đường đi tới, Lý Phục thật có lỗi nói, Trương chỗ, ta không biết. Ta lừa gạt hắn, bất quá Hoàng Trung cũng là huynh đệ của ta, cùng thời gian của ta so với hắn muốn dài hơn. Trương Dạ Nam không suy nghĩ những này, nói sang chuyện khác vấn đạo, Vũ Minh, ngươi cho rằng thái tử là có ý gì? Muốn chết. Vũ Minh trả lời, không cần phải phát ra như vậy sương mù bắn ra. Liên phụ cận thị đều đã trải qua đối thái tử tiến hành toàn diện lùng bắt, một tổ cảnh lực bị điều hộ Lý Sơn, không ảnh hưởng toàn cục. Hoàng Nham thôn cự ly A thị 80 km, 4 khung phi cơ trực thăng đi mà đi. Trên đường nhận được tin tức, địa phương cảnh phương nhận được báo cảnh sát, có người cưỡng ép một nam một nữ học sinh tiểu học tiến vào vứt đi bến tàu, địa phương cảnh phương đã đem bến tàu vây quanh. Tình huống cụ thể không rõ, nhưng là người chứng kiến trông thấy hiểm nghi nhân hòa thái tử ngồi tù thời điểm ảnh chụp có vài phần tương tự. Lý Phục không tin loại này lời chứng, bởi vì là người bình thường tại kinh nghiệm khủng hoảng sau, rất khó nhớ rõ phạm tội giả khuôn mặt. Hơn nữa lúc đầu đã từng tra qua thái tử thân phận, là nhất danh đặc công cùng ngồi tù thái tử khuôn mặt mới có hơi tương tự. Hơn 10 năm qua đi, thái tử không có khả năng không có thay đổi diện mạo thủ đoạn. Chương 405, vụ Lý Hoa. Hoàng Nham thôn không có đặc cảnh, chỉ có 6 gã cảnh sát vây quanh hiện trường, bọn họ chỉ có 2 bả súng ngắn, cái này vũ trang thật sự vô pháp đối kháng thái tử, mà thái tử nhưng vẫn không có cưỡng ép con tin phá vòng vây ý tứ. Buổi chiều 6 điểm, đặc cảnh cùng Trương Nhược Nam Vũ Minh bọn họ đến, bọn cảnh sát nhẹ nhàng thở ra, bọn họ biết rõ vây khốn là ai. Người này vừa giết tiến trong đội cảnh sát hình sự, bọn họ cũng sợ hãi, nhưng lại không có người lùi bước, có cảnh sát không có súng ống, cầm trên tay chỉ là dân dụng dụng cụ cắt gọn. Mở chiếu sáng đèn, bố trí tay súng bắn tỉa, Trương Nhược Nam mang 2 gã đặc cảnh, nương đến nhà xưởng sử hô, thái tử, ngươi chạy không thoát, bà con tin thả a. Không có thanh âm, sau đó cửa mở ra một khe hở, một cái nam hải tại trong khe cửa, tựa hồ cũng không có dọa hỏng, gọi điện thoại. Sau đó đi trở về đi, đóng cửa lại. Vũ Minh điện thoại di động giao cho nhân viên kỹ thuật, chỉ chốc lát điện thoại di động vang lên. Thái tử thanh âm đi ra, Trương Nhược Nam, ngươi cùng cha ngươi đổi ta rất nhiều năm, ngươi biết không? Ta có rất nhiều cơ hội giết chết ngươi, nhưng không có người trả tiền, ngươi chỉ có thể sống trước. Trương Nhược Nam nói, ta cảm tạ ngươi ân không giết, ngươi giàu gì cũng là trong giang hồ tiền bối, sẽ không làm khó hai cái tiểu hài tử a. Thái tử đáp phi sở vấn, gọi Vũ Minh tiến đến. Trương Nhược Nam nói, Vũ Minh không là cảnh sát, hắn sẽ không đi vào. Ta đây trước giết một người hắn lo lắng nữa muốn hay không tiến đến. Ngừng. Vũ Minh nói, ta tiến đến. Trương Nhược Nam xem Vũ Minh cười hạ. Không có việc gì, ta có pháp bảo không có việc gì. Trương Nhược Nam gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Vũ Minh hỏi, mặc dù có pháp bảo, nhưng có thể hay không cho kiện chống đạn quần áo? Chống đạn quần áo, hai nghe, chiến thuật đầu khôi. Vũ Minh bị võ trang đầy đủ đứng lên. Vũ Minh đi tới cửa, ta vào được. Thái tử chúng ta đầu tiên nói trước ta vừa cùng ta tổ chức gọi điện thoại, nếu như ta treo, ngươi người nào cũng sẽ bị toàn cầu đuổi giết. Đây là Vũ Minh cuối cùng pháp bảo. Ngươi chạy trốn tới Hàn Quốc hình cảnh quốc tế hội đuổi bắt ngươi, độ mạnh yếu không đủ, nhưng là của ta báo thù quý tiểu không giống với. Cho dù ngươi trốn đến đại sứ quán, đồng dạng dám tìm làm phiền ngươi. Không có người trả lời, Vũ Minh đẩy cửa ra tiến vào, trong đó quang tuyến rất thầm, một cái hữu khí vô lực thanh âm nói, "Quan môn." Vũ Minh quan môn, thích đứng một hồi hắc cá mới nhìn rõ một người trung niên tựa ở góc tường, một cái tiểu cô nương dùng y phục của mình kế tại thái tử bụng, hai tay ngăn trận. Vũ Minh nói, thái tử, thuê lao động trẻ em là phạm pháp. Thái tử tướng mạo rất bình thường, vô pháp dùng lời nói diễn tả được bình thường. Không có vương bát chi khí, không có bưu hán bề ngoài, có điểm cơ nhục, có điểm thịt béo hơi mập ra. Thái tử trả lời, không trả tiền sẽ không tính mướn. Vũ Minh đến gần thái tử khiêng xuống trong tay thương ý bảo Vũ Minh ngồi xuống, Vũ Minh ngồi ở thái tử bốn thước ngoài, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như chết chắc rồi. Thái tử cười, chỗ không sợ ta kéo cá đệm lưng. Giết ta không có chỗ tốt chỗ hỏng một đồng lớn, Vũ Minh chấn định nói, ngươi bắt cóc ta sao, ta còn nghĩ như thế nào tính kế ngươi, lại không nghĩ rằng ta chết đi nhiều như vậy tế bào não, kết quả đồng dạng vô dụng trên. Thái tử hỏi, cơ động đã chết rồi sao? Không có. Tới rồi sao? Không có. Đáng tiếc. Thái tử tiếc nuối nói, những người khác không quá hợp ta. Vũ Minh chối bỏ, không e giờ vô số người hận ngươi, ngươi là người xấu, ngươi đừng nói cho ta ngươi giết người mỗi người đều có hẳn phải chết chỗ. Thái tử cười, khẽ động miệng vết thương, hấp lanh khí đã lâu mới hòa hoãn, ta lấy tiền giết người, đâu thèm đối phương là thánh nhân còn là tạp chủng. Đừng để bên ngoài điện ảnh lựa, chức nghiệp sát thủ chỉ nhận tiền, không nhận đúng sai, nếu không ta chết sớm. Vũ Minh gật đầu, hỏi, ngươi tới tìm ta mục đích? Ta nói rồi, rất thưởng thức của ngươi. Tống ngươi lễ vật. Thái tử đối bên người Nam Hải nói, bên trái túi tiền. Nam Hải tay vươn vào bên trái túi tiền, lấy ra một tờ tạp, đi tới giao cho Vũ Minh, Vũ Minh tả hữu là xem, thái tử ngươi không hiền hậu, ngươi tống cái gì lễ vật đều bị nộp lên trên. Nhìn ngươi ngộ tính. Thái tử nói, chuyện thứ hai, đã cơ động không có tới, chỉ có thể đã làm phiền ngươi. Dạ. Vũ Minh nghi vấn. Thái tử cho lễ vật không phải tạp, mà là tạp trên dính dán một tấm điện thoại di động trí nhớ tạp, Vũ Minh bả tạp lấy xuống, lấy tay lau dính ấn. Thái tử đối Nam Hải nói, bả ta phần eo thương cho hắn. Nam Hải một mực rất trấn tĩnh, hoặc là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Hắn ra thương hiếu kỳ sờ lên, sau đó giao cho Vũ Minh, Vũ Minh kéo ra hộp đạn nhìn thoáng qua, ngươi đừng là muốn chơi cái gì dụ xì a đĩa quay, tất cả mọi người là Trung Quốc người, cả điểm quốc túy tương đối khá. Mặt trượt như thế nào? Rất tức cười, nhưng là ta không nghĩ cười. Thái tử nói, giết ta. Ngươi hay nói giỡn. Vũ Minh cười. Bằng không ta tiểu giết bọn họ. Thái tử chân thành nói. Tại hồ nhíu mày, con mắt hoàn toàn thích hứng hắc ám, trầm ngâm một hồi nói, ta cảm thấy cho ngươi thương thế kia vẫn là có thể cứu giúp thoáng cái. Nói nhảm nhiều như vậy, mở ra bảo hiểm, nhắm ngay trái tim của ta. Thái tử nói, ta hơn 10 người vải, không mở thương ta liền giết người. 10. Chờ một chút. Vũ Minh chân thành tha thiết nói, ta đời này nói dối vô số, nhưng là câu này là lời nói thật, ngươi còn có cứu. 9. Trương Nhược Nam xem Lý Phục, thái tử đây là ý gì? 8. 7. Ta biết rằng. Vũ Minh vỗ tay một cái, có thể chờ hay không ta nói xong. Thái tử bất đắc dĩ nói, nói đi, các ngươi lão thiên chính là nói nhiều. Chúng ta dựa vào miệng ăn cơm, các ngươi dựa vào thương ăn cơm, không một dạng. Vũ Minh xem thái tử hỏi, có phải là người nào đó cho ngươi bụng một đao hoặc là nhất thương? Thái tử không có trả lời. Cho nên ngươi không thể chết được trên tay của nàng, nhất định phải tìm người khác giết chết ngươi. Xem ra ngươi biết đừng ta nghĩ như muốn nhiều, ta hẳn là tại lần trước xử lý ngươi. Thái tử thở một ngụm, không sai, ta lái xe đưa nàng đến bến tàu, nàng sẽ không lái thuyền, ta lái thuyền, ta hủy đi trên thuyền định vị thiết bị, không nghĩ tới nàng căn bản cũng không tin ta, thừa dịp ta không chú ý cho ta đến một chút. Ta không nghĩ có loại này báo ứng, lại không muốn chết tại xuẩn cảnh sát trên tay, ngươi là ta đem so với so sánh thuận mắt người, cho nên tiểu phiền vái ngươi tiễn ta ra đi. Vũ Minh xem trong tay tạp phiến, cho nên ngươi tiễn ta lễ vật. Ta thái tử cả đời lấy tiền muốn chết, tự nhiên sẽ không tại trước khi chết làm hỏng quy củ. Thái tử tự giễu loại nở nụ cười, hỏi, chết rồi vài cái cảnh sát? 1. 5 cái. Ta có thể lại phiền toái ngươi sự kiện sao? Xin hỏi. 5 người này là ta không có lấy tiền, lại không có uy hiếp tình huống của ta hạ chủ động giết 5 người. Thái tử nói, chỗ kia có một tấm tạp, tạp mật mã là 6 cái 5, người gửi tiết kiệm có 180 vạn Mỹ Kim, ngươi cầm cho bọn hắn ra thuộc phân ra à? Ha ha. Vũ Minh cười, thái tử, không có nhìn ra ngươi còn có Bồ Tát tâm địa. Ngươi bản ác quán man doanh, chẳng lẽ nghĩ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật? Hảo. Ta đem tiền lấy ra, nếu như bọn họ yếu, tự cho bọn hắn. Nếu như không cần phải, xử lý như thế nào? Dạ. Cũng a. Đi. Tại hồ hỏi, còn có cái gì gì ngôn? Ta đây chết rồi, liền cá nhặt xác người đều không có, ta cũng không muốn cảnh sát giúp ta xử lý thi thể. Thái tử nói, ngươi cũng coi như nửa cái trên đường người, gặp thi cốt mà vùi, có thể hay không thuận tay thu cái thanh này cho cốt. Yếu dương yếu cung yếu tồn yếu đốt, ngươi xem rồi làm. Đi. Vũ Minh gật đầu. Trương Nhược Nam nói, hỏi hắn lương chấn cái chết. Vũ Minh hỏi, mạo hiểm đạo phong, Lương Chấn là chết như thế nào? Lương Chấn. Nha, thái tử nói, hỏi Lâm Hà Y, ta trên mạo hiểm đảo mục tiêu chính là Lâm Hà Y, ta tại Lâm Hà Y trong hành lý thả định vị hệ thống. Nàng cái kia buổi tối đã từng thấy qua Lương Chấn. Lương Chấn nhảy núi phụ cận, ta còn tưởng rằng nàng luẩn quẩn trong lòng, không nghĩ tới chết không phải nàng. Trương Nhược Nam nói, hỏi hắn, là ai treo giải thưởng tôn tử đều? Vũ Minh hỏi, bọn họ cảnh sát vì chứng thực thân phận của ngươi, cho nên nghị chứng thực hạ xuống, là ai treo giải thưởng tôn tử đều? Như thế nào? Ta rất giống 10 vạn cá vì cái gì? Hoặc là ngươi tính toán để cho ta khí tiết tuổi già khó giữ được? Thái tử phản hỏi một câu, nói, đã thành, ta nên lên đường, đánh trái tim, cái này khuôn mặt yếu giữ lại, cái này sông Diêm Vương điện còn cần dùng đến. Chờ một chút. Vũ Minh hỏi, Trương Sử, này làm sao tính? Ngươi quay đầu lại sẽ không tính ta một người tội giết người a? Coi như là phi pháp cầm giới ta cũng vậy ăn không nổi a, cá nhân ta càng thiên hướng về thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ha ha, lão thiên chính là lão thiên, đến hiện trường còn muốn băn khoăn đến chính mình lợi ích. Thái tử cười, không sai, làm sát thủ muốn lãnh huyết, làm lão thiên muốn ích kỷ, Trương cảnh quan, ta cho ngươi 30 giây hồi phục. 30 giây sau ta trước hết giết Nam Ba. Trương Nhược Nam tuy nhiên thân kinh bách chiến, nhưng là cái đó gặp phải qua loại sự tình này, Vũ Minh tính thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Mặc kệ, Trương Nhược Nam nói, dạ, có vấn đề ta khiêng. Kỳ thật ngươi không khiêng ta cũng vậy được nổ súng. Vũ Minh khẽ thở dài, tay trái vung lên, thái tử hơi thở nhắm mắt, Vũ Minh tay trái nổ súng, bốn thước cự ly, viên đạn không hề lo lắng đánh trúng thái tử trái tim. Tiếng súng vừa vang lên, đặc cảnh phá cửa, mang thương tả hữu đột kích. Nhất danh đặc cảnh đến Vũ Minh sau lưng, cẩn thận cầm đi Vũ Minh súng ngắn, một gã khác đặc cảnh đem thái tử trên tay thương đá văng ra, sau đó sờ cổ động mạch báo cáo, hiểm nghi người bị bắn chết. Nhất đại giang hồ truyền kỳ, chung kết tại một cái vứt đi nhà xưởng, nguyên bản có thể toàn thân trở ra hắn, lại bởi vì tư tình nhi nữ một lần nữa cuốn vào giang hồ, lần này hắn không có chạy trốn nữa. Đã trải qua một lần cuối cùng điên cùng sau, thản nhiên chịu chết. Vũ Minh xem thái tử thi thể, tựa như thực tựa như huyễn, tựa hồ không quá tin tưởng thái tử tiểu như vậy chết, nhưng là lại là như vậy chân thực. Trương Nhược Nam cũng vô pháp khẳng định, đi đến Vũ Minh bên người xem thái tử thi thể, lần này là thực đã chết rồi sao? Ta không biết. Vũ Minh vô pháp khẳng định. Trương Nhược Nam xuất ra một cái túi nhựa, vào khoảng minh tay phải tạp lấy đi, bỏ vào trong túi nhựa. Lý Phục cũng tiến đến, hắn giống như Trương Nhược Nam vấn đề, thực thái tử. Không biết. Vũ Minh chỉ có thể trả lời như vậy. Người này quá giống như thái tử, giống như vô cùng hoàn mỹ, ngược lại làm cho có bệnh đa nghi Vũ Minh cảm giác hắn không phải thái tử. Chỉ có một biện pháp có thể chứng thực hắn là thực thái tử hay là giả thái tử, thì phải là tìm được Bạch Tiêu San. Đột nhiên Vũ Minh lại mê võng, nếu như Bạch Đúa San chỉ là thái tử bố cục một con cờ. Có lẽ Bạch Đúa San căn bản cũng không phải là thái tử nữ nhi, chỉ có điều thái tử cố ý làm cho mình cùng Cảnh Phương tin tưởng. Đao quang kiếm ảnh, thật thật giả giả, đây là giang hồ, người vĩnh viễn vô pháp xác định chân tướng là cái gì, trong sương mù xem hoa, vụ là vụ, hoa giống như hoa. Hoa không phải hoa, vụ không phải vụ. Nửa đêm, Thiên Minh đi. Đến như xuân mộng bao nhiêu giờ? Đi giống như hướng vân không chỗ tìm. Rút ra điếu thuốc. Vũ Minh nói với Lý Phục một câu xoay người đi, chân tướng là cái gì, hắn không biết. Cho dù bằng chứng như núi, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Chương 406, vẽ rắn thêm chân. Thái tử cũng đã giải quyết, nhưng là Bạch Tiểu San còn không có giải quyết, thậm chí vô pháp giải quyết. Đương Cơ Động biết được thái tử đã chết, ngủ 12 giờ, đi đến sở cảnh sát, Hòa Trường đặc phái dò xét viên Trương Nhược Nam ngồi xuống, phân tích Bạch Tiểu San thời điểm. Lại phát hiện sở cảnh sát không có bất kỳ có thể định tội Bạch Tiểu San căn cứ chính xác theo, thậm chí liền gián tiếp manh mối đều bị đốt quách cho rồi. Còn thừa là còn có thể thu thập căn cứ chính xác nhân chứng tử, nhưng đều là chủ quan cùng gián tiếp lời chứng, mấy ngày qua theo dõi quay chụp nghe trộm trọng yếu tư liệu cũng đã toàn bộ không có. Diệp Chiến cùng Vũ Minh một xe tại đội cảnh sát hình sự ngoài, Diệp Chiến nói, "Tự bây giờ nhìn, thái tử có thể là chết thật." 90 niên đại, Âu Châu một người mang thương hung đồ công kích một nhà tư nhân phòng khám bệnh. Vũ Minh nói, "Bọn họ yêu cầu phóng thích hai gã cưỡng dâm sát hại một cô thiếu nữ đắc tội phạm." Cảnh Phương một bên ngăn chặn hung đồ, một bên điều tra hai gã tội phạm nội tình. Mà lúc này hung đồ ám độ Trần Thương, bọn họ đem tư nhân phòng khám bệnh tầng hầm ngầm đã thông, cầm đi một nhà ngân hàng kim khố đại lượng tài vật. Đảng Cảnh Phương bừng tỉnh, bọn họ cũng đã theo đường xe lửa lộ đào thoát. Diệp Chiến hỏi, ngươi chừng nào thì đổi tên gọi Lý Phục rồi? Lý Phục cùng ta nói. Lý Phục tối sẽ nói án lệ, Vũ Minh nói, trước, tuy nhiên pháp luật, chứng cứ, pháp chứng cùng tòa án nhận định Trương Khải chính là thái tử. Nhưng là tiếp xúc qua thái tử án kiện cảnh sát, còn có chúng ta, thậm chí mà ngay cả quan tòa cũng không tin thái tử chết rồi. Mà lần này, quá hoàn mỹ, không ai có thể xách ra cái gì nghi vấn. Quá hoàn mỹ thường thường đại biểu chính là thật sự. Diệp Chiến trả lời. Vũ Minh xuất ra một cái bình nhỏ, trong đó có một giọt xử lý máu tươi, thái tử DNA. Tìm được Bạch Tiểu San tiến hành so với có thể biết kết quả. Diệp Chiến hỏi. Chưa hẳn, có lẽ thái tử cùng Bạch Tiểu San căn bản không có quan hệ, có lẽ thái tử cùng Phát Xương Phạm là lao bằng hữu. Nếu như thái tử DNA cùng Bạch Tiểu San phù hợp phụ nữ, thế thái tử khả năng chết tính tiểu thành lớn. Trái lại tiểu nhỏ đi, ta phải đi làm ra tay tục. Vũ Minh xuống xe quan môn, mở cái gì thủ tục? Thu thái tử di thể thủ tục. Làm tốt thủ tục sau, Vũ Minh hy vọng có thể nhìn lại thái tử, bởi vì ngày hôm qua hiện trường hôn ám. Cơ Động đồng ý cùng đi Vũ Minh đến pháp y sử, pháp y xem xuống danh sách. Sau đó kéo ra khỏi 16 số quý tử. Thi thể không thấy, ba người xem không quý tử sửng sốt thật lâu, Cơ Động đột nhiên điên cuồng lôi ra từng cái quý tử, Vũ Minh gọi điện thoại, "Trương Sử, thái tử thi thể không thấy, cơ đội có điểm không khống chế được." Dựa theo danh sách trong tủ chén tổng cộng vốn có 3 cổ thi thể, 2 cố là giao thông sự cố thi thể, một đôi người tuổi trẻ say rượu cưới mổ tỏ xe ngã xuống sườn núi, hai vị người tuổi trẻ ra thuộc yêu cầu giám định ai là tài xế dùng đưa ra dân sự bồi thường, cho nên đưa đến pháp y nơi này. Nhưng 30 tủ lạnh lý chỉ có 2 cổ thi thể. Pháp y tâm tình rất kích động, ta sớm tới tìm còn đang. Trương Nhược Nam nói, đừng nóng vội, từ từ nói. Ta buổi sáng 8 giờ đi làm, tiểu triệu cùng nhất danh đặc cảnh tại nơi này. Ta tiếp thu thi thể, sau đó đem thi thể quần áo bỏ đi, tiến hành thanh tẩy, chuẩn bị khám nghiệm tử thi lấy viên đạn. Lúc này lão bà của ta gọi điện thoại, hòa giải tiểu cứu tử tông xe, tiểu cứu tử bị thương nặng. Ta liền liên lạc ta bạn của bệnh viện, có điểm nghiêm trọng, vì vậy ta hướng thượng cấp xin nghỉ một cái nửa giờ. Đem thi thể bỏ vào 16 số trong tủ chén. Sau đó khóa cửa rời đi, trở về là 9 giờ 50 phút, vừa đến nơi đây, cơ đội cùng người trẻ tuổi này đã đến. Trương Nhược Nam phủ cái trán, đau đầu, sau đó phân công nhiệm vụ, Tiểu Triệu, đem hình cảnh nhị đội điều tới, tra chuyện này. Vũ Minh chen lời nói, bác sĩ, tiểu chuyên nghiệp của ngươi thủy chuẩn đến xem, thi thể kia có không có khả năng hay sống? Có ảnh chụp. Pháp y vui mừng chính mình dựa theo trình tự tiến hành, đang tiến hành thanh tẩy trước đối thi thể chụp ảnh. Năm tấm hình đặt ở Trương Nhược Nam cùng Vũ Minh trước mặt, pháp y nói, đây là lưng, bởi vì một mực nằm, đã có thi ban. Xem chính diện sắc mặt, ta có thể xác định, đó là một người chết. Trương Nhược Nam hỏi, Tiểu Triệu, ngày hôm qua tống thi thể sau khi trở về, ngươi có hay không rời đi qua? Tiểu Triệu trả lời, không có, là ta cùng hai gã đặc cảnh cưỡi phi cơ trực thăng đem thi thể trở về, ba người chúng ta thủ tại chỗ này một đêm, trong lúc ít nhất có hai người trông coi, hơn nữa thi thể do ôn chuyển mát, không có sai. Trương Nhược Nam nhíu mày, dân gian có phải là giả bộ chết dược? Có, nhưng tuyệt đối không có thần ký như vậy. Vũ Minh rất quen thuộc hồi đáp, giả chết dược có thể làm cho người hô hấp phi thường rất nhỏ, làm cho không người nào có thể cảm giác. Đồng thời mạch đập, tim đập cũng hạ thấp nhất. Nếu như sử dụng hiện đại máy móc khảo thí, như cũ có thể phát hiện có sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Bởi vì hô hấp thông thả, hội làm cho cục bị áp bách bộ vị tím xanh, có chút giống thi ban. Nhưng là ta biết rõ trong dược, nhiều nhất 3H, vượt qua 3H liều thuốc, dùng dược giả hẳn phải chết. Mặt khác, ta đánh trúng thái tử sau, đặc cảnh tại 7 giây tả hữu thử mạch đập. Đã không có mạch đập. Giả thiết tại ta nổ súng trước uống thuốc, thái tử theo có thể nói chuyện có thể động tác, đến liền mạch đập đều không có. Ít nhất cần khoảng chừng nửa phút. Mặt khác căn cứ hiện trường thăm dò, thái tử chỗ chảy máu tươi lượng cũng đã không có khả năng chữa hàng. Hắc hắc, ta hiện tại xác định, đó là một thực thái tử. Vũ Minh rốt cục nở nụ cười, hắn một mực có nghi kỵ, hiện tại hiện trường này ngược lại xác định chính mình giết đúng là thái tử đã chết. Vì cái gì? Trương Nhược Nam không biết rõ. Nếu như hắn là giả thái tử, không cần bắt đi thi thể. Vậy tại sao nói bắt đi thi thể có thể chứng minh là thực thái tử? Bởi vì có người muốn bắt trước phạm tội. Vũ Minh nói, trong 3 tháng, tất nhiên có thái tử giết người hiện trường, mặt khác, điều tra đụng pháp y tiểu cứu tử người, 89 phần 10 là lấy tiền tông xe. Trương Sử, có thể đem thời gian nắm giữ tốt như vậy, trộm đi thái tử thi thể người, là bên trong các ngươi người. Trương Nhược Nam không nói lời nào, điều tra Lý Mặc Nhất án kiện trùng, sở cảnh sát cũng đã phát hiện có một vị trong cục cảnh sát cao tầng lãnh đạo cùng nó có quan hệ, trước mắt đã đem danh sách thu nhỏ lại đến 3 người, nhất danh là cục trưởng, nhất danh là phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng, còn có một danh là cục trưởng văn phòng lệ thuộc trực tiếp nội vụ tổ trưởng, tương đương Mô Quốc cảnh sát cục kỷ ủy thư ký. Ba người này đều cho rằng tại không có chứng cứ dưới tình huống, không thể đối Lý Mặc Nhất tiến hành định tội, mà ba người này cũng trong cục cảnh sát tam đại buốt. Hôm nay tại đội cảnh sát hình sự chỉ có phó cục trưởng, nhưng là nếu thật là cái này ba buốt một trong, vậy đại biểu đội cảnh sát hình sự có người của bọn hắn, bọn họ không cần thân tự động thủ. Hơn nữa đội cảnh sát hình sự bởi vì phóng hỏa, có thi công đội, phòng cháy viên ra vào. Trương Nhược Nam ngẫm lại hỏa lớn, con mẹ nó một cái đội cảnh sát hình sự, vậy mà mặc người xuất nhập, giết cảnh sát, hủy diệt chứng cứ, trộm thi thể, cùng nhà mình hậu viện đồng dạng. Trương Nhược Nam quyết định muốn thuyết phục thượng cấp đem đội cảnh sát hình sự thăng cấp, không chỉ có phần cứng thăng cấp, phần mềm cũng muốn thăng cấp, làm cho đại gia ý thức được đội cảnh sát hình sự bị tập kích bị thẩm thấu là có khả năng. Quốc ngoại nhiều, quốc nội thiếu, như NG thiếu không có nghĩa là không có. Trương, một cái mắt tam giác 30 tuổi nam tử xuất hiện. Vũ Minh xem tên này một cái hán gian đầu, tăng thêm một đôi bong bóng mắt tam giác, không đi diễn truyền hình phản diện nhân vật, thật sự quá nhân tài không được trọng dụng. Tiết đội, cái này án tử phiền phải ngươi. Trương Sử đạo. Tiết đội cười hạ, Tiếu Dung cảm giác đặc biệt hèn mọn bị ổi, xác định là thi thể còn là người sống. Trương Nhược Nam nói, ta chủ quan phán đoán là thi thể. Cho mời các vị làm ghi chép a. Tiết đội cười tủm tỉm, tựa hồ cố gắng nghĩ biểu hiện ra cả người lẫn vật vô hại, nhưng là tướng mạo rất không phối hợp. Vũ Minh làm ghi chép đi ra, lên xe cùng Diệp Chiến giới thiệu tình huống, Diệp Chiến cơ bản nhận đồng Vũ Minh phán đoán. Có người muốn dùng thái tử danh nghĩa tiến hành đục nước béo cỏ, giá trị thẳng dư lại lợi dụng. Vũ Minh nói đến nhị đội Tiết đội. Huyết tích tử a. Diệp Chiến kinh ngạc, tên này không phải phó đội trưởng sao? Khi nào thì bay lên đội trưởng? Huyết tích tử. Hắn tên đầy đủ gọi Tiết Địch, vốn là nhất danh luật sư, nhưng là tướng mạo làm chậm trễ tiền đồ. Dù sao tòa án trên luật sư đều là chính khí lăng nhiên, nào có sâu cá mắt tam giác. Hắn sau khi tốt nghiệp trở thành trợ lý quan kiểm sát, cùng loại hình sự án trung nhân viên công tố trợ thủ. Có một lần tòa án thẩm vấn, kiểm phương ở vào bất lợi vị trí. Đối phương luật sư đoàn rất hung mãnh, làm cho 57 tuổi nhân viên công tố lửa giận công tâm, đương đỉnh hôn mê. Hắn tiểu tạm thời lên sân khấu, kết quả đem đối phương giết phiến giáp bất lưu. Cũng không biết cảnh sát cục trưởng dùng thủ đoạn gì, đem hắn đào được đội cảnh sát hình sự. Hình trinh nhị đội, chủ phải chịu trách nhiệm cướp bóc, trộm cướp đảng không người viên thương vong án kiện, nghe n. Ói độc lập phá nhiều cái án tử, trong nghề tương đối có danh tiếng. Cơ động. Vũ Minh nói, vừa nghe Trương Nhược Nam hòa trường điện thoại. Nói hình trinh một tổ làm trọng yếu tiểu tổ, vì thích ứng quốc tế đô thị phạm tội đa nguyên hóa, cùng quốc tế phạm tội bạo lực thăng cấp, đem chuyên môn mở hình trinh một tổ, nghe nói là tập pháp chứng, pháp y, hình trinh, đặc cảnh làm một thể 24 tiếng đồng hồ chờ lệnh phương tiện. Đội cảnh sát hình sự gặp chuyện không may sau, phủ thị chính liền định đem phòng không mở khoa hiệp chờ một chút ngành một tòa độc lập nhị tầng tiểu lâu cho hình trinh một tổ, trước mắt đang tại thỉnh chuyên gia tiến hành thiết kế cùng nội bộ thi công. Ta xem phủ thị chính là muốn chế tạo một cái đặc biệt ngành. Cơ động cùng nguyên lai một tổ thành viên toàn bộ nghỉ, còn muốn tiếp nhận tâm lý phụ đạo các loại. Phòng trưng y thì yếu hơn một tháng a. Phòng không mở. Bán quân sự hóa cơ cấu a. Dưới mặt đất thông đạo, dưới mặt đất bãi đỗ xe, tất cả dưới mặt đất gì đó đều là bọn hắn trông nom. Nghe nói tiểu lâu thì có tầng hầm ngầm. Lại là bán quân sự hóa cơ cấu, phủ thị chính là muốn bả hình trinh một tổ chế tạo thành đặc biệt cảnh thám tổ. Nói thật, cái này hình trinh tổ người tuổi trẻ nhiều, phần mềm còn gom góp hòa, phần cứng đã sớm theo không kịp. Diệp Chiến nói, bọn họ vật chứng quản lý thất chỉ có một quản chế, trông nom vật chứng người chỉ có một người, muốn thu cầm chứng cứ, còn muốn xem quản chế. Lần trước ta tiến vào đi dạo qua một vòng, cùng mình ra đồng dạng. Dựa vào, như thế nào tiến vào đi? Diệp Chiến nói, có hai cái huynh đệ mặc cảnh phục, đem một cái dương đưa đến vật chứng thất. Vật chứng thất người chỉ để ý ký nhận nhập đương. Buổi tối không có người trách nhiệm, ta liền theo trong dương chạy ra ngoài. Ngươi làm gì chuyện xấu? Lên sợi chuyện xấu, đánh ngoặt. Một đôi phu thê tìm tới lá cây điều tra xã, ta cũng không thể không quản. Cái này có quan hệ chứng cứ cũng đã thu được vật chứng thất bảo tồn. Ta chỉ hảo chính mình đi tìm tìm. Vũ Minh hỏi, đúng rồi, Hoa Cầm. Hoa Cầm là đông mặt lão đại tình phụ Hoa Tả nữ nhi, không nói gì, bác đấu tinh xảo. Còn đang bảo vệ chỗ, cao viện đang tại hạch chuẩn Hoa Tả tử hình, chờ chết hình chấp hành sau, cảnh phương hội lại ước định Hoa Cầm trạng thái tinh thần, cuối cùng mở lại đỉnh, có thể nói nàng có lập công biểu hiện phán hoãn thi hành hình phạt, cũng có thể dùng đội thành viên hình phạt, hơn nữa vậy cũng là cảnh phương cùng Hoa Tả đặt thành một cái hiệp nghị, như thế nào xử theo pháp luật Hoa Cầm, muốn xem Hoa Cầm trạng thái tinh thần. Diệp Chiến một ngón tay dương phía sau, ta sớm lên rồi hỏa táng trưởng. Vũ Minh quay đầu xem dương phía sau vị trí hỏi, anh Đào. Dạ. Diệp Chiến nói, Hoa Mãn lâu có nữ nhi của hắn nhặt xác. Anh Đào xử lý như thế nào? Ha ha. Vũ Minh cười hạ, cảm giác có chút trào phúng. Anh Đào mỹ lệ, động lòng người, gợi cảm, có đầu não, có kiến thức, có đảm lượng, có thân thủ, hiện tại chỉ còn lại có một ít cho cốt tại trong hộp. Đế vương tương tương, xấu mỹ xuất tọa cuối cùng cũng khó khăn thoát vừa chết. Chương 407, phục kích. Vũ Minh không có trả lời Diệp Chiến vấn đề, hỏi, Bạch Tiểu San. Thế là cảnh sát chuyện tình. Diệp Chiến nói, anh Đào cùng Bạch Tiểu San so chiêu, thua, cũng chỉ có thể nhận tức chồng. Như cùng chúng ta làm chuyện xấu bị làm mất, báo thủ quỹ cũng sẽ không khởi động. Phạm tội có phong hiểm, nhập hành cần cẩn thận. Ta ngày mai bay Âu Châu, chuẩn bị lên thuyền theo giúp ta mẹ, ngươi sao? Có thể không xách mẹ ngươi sao? Vũ Minh kinh bị, ta gần nhất có điểm phiền toái. Dạ. Diệp Chiến nói, cần ta hỗ trợ. Vũ Minh lắc đầu, cái này phiền toái nếu như có thể khống, tiểu hài tử đều có thể xử lý. Nếu như không thể khống, điều tra người toàn quân trợ giúp, kết cục cũng là toàn quân bị diệt. Trước mắt còn đang trong khống chế. Đi, chính ngươi xem đi. Diệp Chiến đỗ xe, xuống xe. Không tới. Ta đến. Ngươi muội. Vũ Minh xuống xe. Diệp Chiến nằm sấp cửa sổ xe, anh Đào tốt xấu là người trong giang hồ, hán giới phụ cận còn có khối địa, được không? Đi. Mộ bi viết như thế nào? Vũ Minh tự hỏi một hồi nói, Việt nữ hoa anh Đào chi mộ. Vũ Minh mua một bó hương về nhà, tại sân thượng bái tế lặng yên nói, thái tử, ngươi thi thể bị người bắt đi, phòng trừng cũng đã cả không có, giúp ngươi xử lý thân hậu sự, ta phải nuốt lời. Bất quá ta muốn phương trên cơ bản thì những kia xử lý thủ đoạn, người chết như đèn liền diệt, ngươi cũng đừng so đo nhiều như vậy, tốt xấu ngươi cũng nói di ngôn, bị ngươi giết những người kia có thể nói liên tục lời nói cơ hội đều không có. Một đường đi hảo, tiếp sau quăng người tốt ra, không cần phải lại nịch súng. Ba bái, chen vào hương. Hôm nay là cuối tuần, Đỗ Thanh Thanh tựa ở cạnh cửa hỏi, làm gì vậy? Bái tế một cái bại hoại. Vũ Minh rửa tay. Đỗ Thanh Thanh hỏi, ngươi không phải chưa bao giờ tin cái này sao? Vũ Minh trả lời, ta một bằng hữu nói qua, hắn cho rằng trên thế giới này có thần, nhưng có phải là Như Lai, giật bọn họ. Ta cảm thấy thà rằng tin là có à, còn nữa, ta đáp ứng giúp hắn xử lý thi thể, nuốt lời, tổng phải nói rõ ràng nguyên nhân. Thái tử. Dạ. Vũ Minh sắt tay, muốn hay không cùng đi kiếm ăn? Thật muốn niệm du du. Nhắc tới thực vật Đỗ Thanh Thanh đã nghĩ đến người, thuận tay cầm lên điện thoại gọi, sau đó vui vẻ nói, điện thoại đã thông. No, no. Vũ Minh kinh hãi, cầm qua điện thoại đè xuống thoát sách. Đại khái 3 tiếng sau, tựa hồ là Ngô Du Du thanh âm xuất hiện, "Uy." Vũ Minh nói, "Du Du, lão bản hỏi ngươi trượt đi đâu rồi, chuyện của công ty bận rộn như vậy, ngươi làm cái gì? Ngươi là ai?" Đối phương hỏi. "Không phải Ngô Du Du thanh âm," Vũ Minh nói, "ngươi ai a?" "Du Du, ngươi là Ngô Du Du tiểu thư." "Hỏi ngươi là ai?" Vũ Minh nói, "Ta là Ngô Du Du đồng sự." "Tính danh?" "Không, ta họ Tại, không họ Minh." Vũ Minh hỏi, "Tiểu đâu?" "Cái đó điều trên đường." "Cái này bằng hữu của ta điện thoại di động." Đối phương nói, "Ta là Ngô Du Du tiểu thư bằng hữu, nàng ra ngoài không mang điện thoại, ngươi có cái gì nhắn lại?" Vũ Minh nói, "Làm cho nàng chết trở về đi làm, đi như vậy, làm cho nàng cho ta hoặc là lao bản của ta gọi điện thoại." "Tốt, ta sẽ truyền đạt." Đối phương tắt điện thoại. Vũ Minh mò xuống ba một hồi lâu, đánh Hải Na điện thoại, "Hải Na, sư huynh của ngươi đệ có danh không?" 4 giờ chiều, có người gõ cửa, Nô Du Du khai môn là một vị mang kính mát tá duệ nữ tử, sau lưng còn đi theo hai cái thân cao mét tám tráng hán ngoài nghề. Nô Du Du hỏi, xin hỏi tìm ai? Nữ tử xem trong phòng, phòng khách chỉ có một tấm bàn trà cùng một trường sofa, Vu Minh đang tại ăn apple. Nữ tử đẩy Nô Du Du, cưỡng chế xông vào, hai cái lao ngoài đi theo mà vào, quan môn. Vu Minh đi tới, làm gì vậy? Nữ tử đối với Minh bụng chính là một quyền, một cái nam ngoài nghề vào khoảng Minh đầu đặt tại trên bàn trà, dùng anh văn hỏi, ai là Nô Du Du lão bản? Các người ai a? Vu Minh hỏi. Trả lời vấn đề. Nữ tử chậm rãi ngồi ở trên bàn trà vểnh lên chân, dùng chân tiêm câu dẫn ra Vu Minh cái cằm. Vu Minh thở dài, ngươi cảm thấy cái này phòng khách có trách hay không? Dạ. Không có truyền hình, không có cái bàn, không có đèn đặt dưới đất, không có gì cả. Vì cái gì? Bởi vì biết rõ các ngươi sẽ đến. Vu Minh nói, động thủ. Ba cái gian phòng cửa bị đẩy ra, 10 cái hán tử đánh về phía ba người, Vu Minh bị Hải Na lạp qua một bên, Vu Minh trà sát cái cằm, các ngươi vận khí tốt, biết rõ A Thị nhiều nhất một phòng nhỏ ở nhiều ít người sao? So với bên này người nhiều gấp đôi. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, chấm dứt cũng thật nhanh, Vu Minh một cước dẫm nát trên mặt nữ tử, thuần túy là đáp lại của ngươi đùa giỡn, bây giờ có thể không thể nói cho ta biết, ngươi là ai? Nữ tử tránh thoát mở đế giày, lạnh lùng xem Vu Minh. Được rồi, ta tạm thời đoán một cái. Vu Minh nói, các ngươi khẳng định không phải Mỹ quốc người, nếu không ngươi không có khả năng không biết ta là ai, các ngươi hẳn là cũng không phải người xấu. Điểm ấy lý do thì không thể nói, Nô Du Du là phi miêu hậu cần Trung Quốc nghiệp vụ viên, trước tra được Nô Du Du thân phận tất nhiên cũng là có chút đặc công nhân vật. Vu Minh tại trên người cô gái sở, Hải Na bất mãn nói, Vu Minh, đừng loạn xô sảng, tống sở cảnh sát ta. Gấp cái gì? Vu Minh bắt được một quyển giấy chứng nhận, mở ra xem xét, hoa, ít sở ra en quan ngoại giao à, một sạc, có sổ sách không, có với các ngươi tính, các ngươi ngược lại chạy đến. Thực quan ngoại giao. Hải Na tiếp nhận giấy chứng nhận, cao thấp nhìn xem nói, hình như là thật sự, lần đầu tiên đánh quan ngoại giao. Trong lời nói có phần có vài phần hưng phấn. Vu Minh sững sờ, ngươi không sợ? Tại sao phải sợ? Hải Na hỏi lại, tả thấy việc nghĩa hăng hái làm, bất quá ngươi nên xử lý như thế nào? Vu Minh ngẫm lại đối nữ tử, hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn, chúng ta đem ngươi giao cho cảnh sát. Cái thứ hai lựa chọn, chúng ta đem ngươi giao cho cảnh sát trước thông chi truyền thông đến cùng các ngươi gặp mặt. Khẳng định rất mạnh bạo, ít sở ra en quan ngoại giao nhập thất cướp bóc Trung Quốc dân cư, phá hư lỗi thời đổi hoa lê một bản trà một tấm, giá trị 9500 vạn Mỹ kim. Nữ tử sắc mặt biến ảo, hỏi, ngươi muốn thế nào? Nguyên lai những người này không có bắt được Ngô Du Du, ít sở ra en cũng là nghe lén quốc gia một trong, bọn họ sánh bằng quốc nhân yếu thông minh một ít, rất nhanh biết rõ Ngô Du Du là Trung Quốc vận hàng người, cũng biết nàng vận chuyển qua một cái người sống. Nhưng là Ngô Du Du tâm tích không rõ, cho nên bọn họ tiểu khắc long Ngô Du Du thẻ điện thoại. Ngày hôm nay Đỗ Thanh Thanh gọi điện thoại cho Ngô Du Du sau, bọn họ định vị Đỗ Thanh Thanh vị trí. Vì vậy phái chú A Thị ngoại giao nhân viên đi giải tình huống. Mà vị này ngoại giao nhân viên rõ ràng có điểm không đem Trung Quốc pháp luật đương hồi sự, hoặc là dùng vi dùng tiền có thể bãi bình hết thẻ Trung Quốc người, dùng biện pháp đơn giản nhất, ép hỏi. Vu Minh lý giải, bọn họ rất sốt ruột, không có thời gian trước điều tra Đỗ Thanh Thanh bối cảnh chờ một chút tư liệu. Vu Minh hiểu rõ xong, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, Ngô Du Du còn không có bị nắm đến, chính mình tựu còn là an toàn. Nhưng đùa giỡn yếu tiếp tục diễn, thân phận mình bây giờ là độc lập điều tra người, dùng cái này thân phận phản kích giam giữ đối phương. Vu Minh sở trường cơ suy nghĩ kỹ một hồi, gọi điện thoại, "Tiểu Lý A, mang lên camera tới nhà của ta, kính báo tin tức. Xem các ngươi tại Ai Cập dám hãm hại ta, tuy nhiên chưa chắc là ngươi hãm hại, nhưng là ta chưa nói ta giảng đạo lý. Ngươi không nói tín dụng." Nữ tử chỉ trích. Vu Minh bình tĩnh nói, "Ta không có đáp ứng ngươi cùng khai tiểu cho ngươi cái thứ nhất lựa chọn a, về phần các ngươi tìm Ngô Du Du nguyên nhân, ngươi nói không minh bạch, ta cũng vậy nghe không minh bạch. Ta chỉ biết là một chuyện, đài truyền hình báo liệu phí rất cao. Này sẽ cho các ngươi quốc gia ngoại giao mang đến bất lợi." Nữ tử uy hiếp. Vu Minh nghi hoặc hỏi, "Ngoại giao lợi bất lợi, cùng ta có quan hệ gì sao?" Các phóng viên 10 phút đến, đã thủ đội môn sáng ra bản thân trên quần áo Bắc Kích xã đoàn danh tự, yêu cầu ký giả trước đập vài tấm hình, sau đó là đối ba vị ngoài nghề tiến hành phỏng vấn, rồi sau đó hỏa tốc chạy đến Trần Băng Sương vẻ mặt vô tội, tội nghiệp nhìn gương đầu nói, "Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này vài người tiểu xông tới, đối với chúng ta vừa đánh vừa mắng, một mực hỏi cái gì phi miêu, trên miêu. Các ngươi xem." Trần Băng Sương kéo ra quần áo, thượng diện thanh một khối, tử một khối, trên quần áo còn có huyết, Trần Băng Sương khóc ròng nói, "Nhà của ta đều bị đập bể, ta mỗi ngày may mắn làm việc cực nhọc làm, mới miễn cưỡng dưỡng ra hồ khẩu, bọn họ nói có được miễn quyền ngoại giao, không ai dám động đến bọn hắn." Ký giả hỏi, "Quan ngoại giao?" "Đúng vậy a, ngươi xem." Trần Băng Sương đem một quyển giấy chứng nhận giao cho ký giả, màn ảnh đối chứng kiện tiến hành đặt tả. Ký giả hỏi, "Vì cái gì bọn họ hội đánh ngươi, ngươi biết không?" Trần Băng Sương nghĩ một lát, vừa khóc nói, "Ta sao biết ta, Trung Quốc người không có nhân quyền sao? Trung Quốc người là nhị đẳng công dân sao? Ngoài nghề xông vào trong nhà của chúng ta, đối với chúng ta cướp bóc, lại vẫn có được miễn quyền ngoại giao, thiên lý ở đâu a?" Nhất danh võ đạo quán học viên tiếp nhận phỏng vấn, "Chúng ta là giúp bằng hữu dọn nhà, nghe thấy có người hô cứu mạng, vì vậy đẩy cửa xem xét, thế hai cái lão ngoài bả vị tiên sinh này đặt tại trên bàn trà, nữ dùng giày cao gót tại giẫm vị tiên sinh này mặt. Còn nói cái gì chi thế chứ?" Một cái khác học viên buồn nắn, hình như là nói cái gì du du. "Ta cũng vậy không có nghe rõ, nhưng là chúng ta học võ chi người, không thể ngồi xem không quản, hơn nữa chúng ta võ đạo quán tinh thần. Học viên nhắc tới chính mình quần áo lộ liễu hạ võ đạo quán tên, tiếp tục nói, tuyệt đối không cho phép khi dễ nhỏ yếu. Tiếp theo là Tuần Cảnh đến, ký giả phỏng vấn, Tuần Cảnh đau đầu không dứt, liên lạc sở cảnh sát, ném cho sở cảnh sát. Đang muốn bả người mang đi, Vũ Minh luật sư đến, hắn yêu cầu quay chụp hiện trường, dùng hiểu rõ của mình người trong cuộc bị nhiều tổn thất lớn. Ba cái ngoài nghề thẳng đến ngày thứ hai bị lãnh sự mang đi, tuần tra sau mới biết được, Vũ Minh là quốc tế độc lập điều tra người. Sau đó, bọn họ mời dự họp ký giả buổi họp báo, lãnh sự đối A thị dân chúng xin lỗi, tỏ vẻ tuy nhiên ba người đã bị được miễn, nhưng là về nước nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Đồng thời hướng người bị hại cùng với người bị hại gia thuộc tỏ vẻ chân thành xin lỗi, lãnh sự quán nhất định phụ trách giải quyết tốt hậu quả cùng bồi thường. Đỗ Thanh Thanh xem TV, Vũ Minh, một sạt rất lợi hại, có thể hay không đối với chúng ta tiến hành báo thủ. Hải Na vừa nói, sức chiến đấu rất thấp. Người ta là dùng thương. Đỗ Thanh Thanh nói, sẽ không. Vũ Minh nói, dù hí quy tắc chính là như vậy, bọn họ có sai trước đây, chỉ có thể nhìn trước. Hơn nữa bọn họ sẽ không đem tư nguyên lãng phí ở loại sự tình này kiện báo thủ trên. Chúng ta đánh bọn họ khẽ rừng, bọn họ quay đầu lại đánh ta môn khẽ rừng. Đây là du côn lưu manh. Chẳng qua nếu như từ nay về sau ta rơi xuống bọn họ trên tay, bọn họ tiến hành nhất định báo thủ còn là khả năng. Vũ Minh cũng biết ít sở ra en người vì cái gì gấp gáp như vậy nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn tin tức sánh bằng quốc nhân nhanh mấy giờ, cho nên bọn họ mới có thể làm cho ngoại giao nhân viên xông dân cư. Hiện tại, Mỹ Quốc, ít sở ra en, Anh Quốc bọn họ đều cộng hưởng tình báo. Mỹ Quốc người cũng rất xấu, bọn họ cũng không có tự nói với mình Minh Hữu Mỹ Quốc tại giám thị Vũ Minh, cũng không có cáo chi Minh Hữu Vũ Minh bị bắt cóc chờ một chút sự kiện. Ít sở ra en người có khổ tự mình biết, bọn họ là đột nhiên biết được Ngô Du Du cái tên này, bối cảnh điều tra còn đang tiến hành chung, nếu như Mỹ Quốc người cảm kích, khẳng định biết rõ Vũ Minh điện thoại theo lời lão bản là Đỗ Thanh Thanh, mà không phải Phi Miêu Hậu Cần. Chưa xong còn tiếp. Thỉnh siêu tác phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng. Tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 408, bị sáo tạm dịch bị lừa gỡ tờ. Đỗ Thanh Thanh thấp giọng hỏi, Ngô Du Du rốt cuộc phạm phải. Vũ Minh mắt nhìn điện thoại di động, phụ cận có máy nghe trộm, Vũ Minh trả lời, ta cùng điều tra người tổng bộ liên lạc qua. Nghe nói Ngô Du Du là Phi Miêu Hậu Cần một nhà buôn lậu công ty tại Trung Quốc nghiệp vụ viên. Trước đó vài ngày, Ngô Du Du theo bến tàu tiếp một đơn hàng, hiện tại quốc tế phương diện đang tìm kiếm chuyện này. Cái gì hàng? Hải Na hiếu kỳ hỏi. Một cái người sống. Vũ Minh trả lời, còn lại thì không thể nói cho các ngươi biết. Điều tra người tổ chức biết rõ địa thử hành động, hiện tại hưu tâm nhân đều biết Phi Miêu Hậu Cần đem một cái người ngoại quốc vận đến Trung Quốc Á thị, mà cái này người ngoại quốc cùng địa thử hành động có quan hệ, Á thị hiện tại phi thường náo nhiệt. Bất quá, Simon cũng thiệt là, tư tấn thời đại chuyển thừa vài cái văn kiện đã sớm thu phục, làm gì vậy không phải muốn tới Trung Quốc. Vũ Minh nghĩ đến này, một đạo mồ hôi lạnh chảy xuống, tự mình biết, chính mình rốt cục biết mình vì cái gì cảm giác không đúng. Simon chỉ tốn 7 ngày thời gian cùng với Mỹ quốc người đạt thành nhất định hiệp nghị, mà Simon công đạo mình là bảo quản một tháng. Simon đã chiếm được cơ lạc, lấy tới văn kiện rất đơn giản, vì cái gì còn muốn đem người tống chính mình nơi này. Duy nhất giải thích là không có an toàn địa phương, nhưng là, cơ lạc cùng Simon giúp đỡ tại liên lạc, giúp đỡ là an toàn, thế đại biểu thì có an toàn phòng. Vũ Minh một kéo tóc, xong đời, ta trúng chiêu, a, ngươi muội, lão tử trúng chiêu, dựa vào, trúng cái chiêu gì? Hải Na hỏi, Nam Sơn chân còn là bắt đầu quyền, không có việc gì. Vũ Minh xem điện thoại di động, có khổ chính mình ướt. Ám độ trần thương trong chuyện xưa, mỗi đại tướng tu sạn đạo, mê hoặc đối phương, sau đó vụng trộm tiến vào, mà mình bây giờ thân phận chính là sạn đạo. Simon tên vương bắt đạn này, sát tiên đao, ra súc gà, tên này chơi du hí, tiện thể tu luyện chính mình. Vũ Minh cơ hồ có thể khẳng định, sự an toàn của mình phòng bây giờ là không có một bóng người. Chính mình an toàn phòng cờ lạc căn bản cũng không phải là cái kia cờ lạc, là Simon cố ý bố trí một chiêu quân cờ, làm cho Phi Miêu Hậu Cần đưa hàng, sau đó lại làm cho mình tiếp hàng. Chính mình cái này 200 năm thật sự tự tiếp, không đúng, cái này tựa hồ trái với Simon du hí quy tắc, Simon sẽ không dùng thư của mình dự đến đánh bại chính mình. Yếu nghĩ như vậy, phía trước chính mình trích thua ngũ thành, hiện tại chính mình ra vẻ thua cửu thành. Vũ Minh tinh tế nhớ lại, phát hiện Simon cùng mình trong lúc vô tình đính một cái đồ ước, nếu như mình có thể bảo chứng một tháng thời gian trong an toàn phòng an toàn, chính mình sẽ không sự. Mà bây giờ, Simon đem Phi Miêu Hậu Cần chuyện tình nói cho ít sở ra en người. Tại sao là Simon nói cho ít sở ra en người? Bởi vì Simon là vương bắt đạn. Bây giờ tiến nhập lần này du hí giai đoạn thứ 2, các quốc gia đặc công tụ tập Á thị tìm kiếm Phi Miêu nghiệp vụ viên, Ngô Du Du tiểu thư. Một khi Ngô Du Du bị tìm được, Vũ Minh tất nhiên cũng bị tìm được, sau đó an toàn phòng tiểu bộ quang. Một khi như vậy, Vũ Minh thua, Simon cũng nguy hiểm, bởi vì bọn đặc công biết là sương mù bắn ra sau, muốn cùng Simon đồng L. Và bắt đầu ra đấu. Trước mắt là giai đoạn thứ 2 du hí, một khi chính mình tại còn thừa trong 15 ngày bị đào ra, chính mình sắp xuất hiện cục. Cấp thứ 3 đoạn để cho Simon đồng lõa đối kháng toàn cầu đặc công nhân viên. Nếu như mình tử thủ một tháng mãn, thế chính mình thắng được. Dạ. Simon thích nhất chơi như vậy du hí, rất có thể kéo Mỹ quốc người hạ tiền đặt cược, cho Mỹ quốc người một tháng thời gian, nếu như có thể tìm được cơ lạc, Mỹ quốc người thắng, hắn đem gì đó trả Mỹ quốc, nếu như trong một tháng tìm không thấy, hắn thắng, Mỹ quốc người phải thỏa mãn Simon điều kiện mới có thể cầm lại gì đó. Đây mới là Simon, không chỉ có muốn chơi, còn muốn đùa khai tâm, còn muốn đem đối thủ kéo vào đến cùng nhau chơi đùa. Phòng trường Simon giúp đỡ là Độc Chi Chu, mà Độc Chi Chu có lẽ cũng ở trong lòng chửi bới Simon vô số lần. Hiện tại Độc Chi Chu hy vọng chính mình đứng vững, mà chính mình hy vọng là Ngô Du Du đứng vững. Simon cả nhà nữ tính, Vũ Minh phát điên, chân này dẫm thực sâu. Không có cờ lạc sự kiện chính là như vậy, Vũ Minh tin tưởng Simon cũng đã lấy được toàn bộ rèm pha, hiện tại chỉ là du hí thời gian, nếu như Simon thua, hắn còn có tư bản đổi lấy cuộc sống tự do. Nếu như Simon thắng, thế Mỹ quốc người muốn phóng điểm huyết, người thắng ăn sạch, Simon chính là không hiểu cái gì gọi khách khí, Simon tên xuất sinh này đã sớm dựng ở bất bại chi địa. Du Du, ngươi nhất định phải đứng vững, ngươi đã là toàn dân công địch. Lúc này điện thoại chấn động, Vũ Minh nghe, cắp la. Tuyến lộ không có người xâm lấn. Simon thanh âm, hải, Vũ Minh, ta tống ngươi một cái ủy thác, thỉnh kiểm tra và nhận, đúng rồi, ngươi còn có 14 ngày thời gian. Simon tắt điện thoại, 10 phút sau, Vũ Minh nhận được điều tra người tổ chức ủy thác, Hoàng Sát ủy thác, tìm kiếm phi miêu hậu cần Trung Quốc nghiệp vụ viên Ngô Du Du. Cái này ra xúc tại lửa cháy đổ thêm dầu, tiếp, chính mình tiểu phá hủy 100 ủy thác hoàn thành suất, không tiếp, chính mình thì có đẩy đơn bản ghi chép. Simon trong lời nói có ám hiệu, còn có 14 ngày, cố gắng lên. Cú điện thoại này cùng ủy thác là nhắc nhở tự mình nghĩ hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nếu như Vũ Minh phía trước không nghĩ hiểu rõ, nhận được cú điện thoại này sau, hắn cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận. Simon tại cùng Độc Chi Chu, chính mình, bọn đặc công cùng một chỗ đánh cờ, đánh một trận rất lớn quân cờ. Hắn có rèm pha nơi tay, cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nếu như mình thua, sau này mình ít. Vất nhập quốc ngoại đem sẽ phi thường không có phương tiện, không chỉ có như thế, chính mình còn khả năng bị bọn đặc công bắt cóc, khảo vấn, yếu rửa sạch quan tình, đây chính là yếu trả giá ra thịt một cái giá lớn. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, Vũ Minh hiểu rõ Simon phong cách, bọn đặc công không đến mức đem mình nhất thương cho nhảy, nhưng là ra thịt nỗi khổ là tránh không được, Vũ Minh xem chính mình, tay không hai lượng lực, cũng không phải đảng viên, nơi đó gánh vác được khảo vấn. Điểm chết người nhất là, ngươi cho dù nói lời nói thật, khảo vấn cũng tránh không được, bởi vì người ta không đánh ngươi, không tin ngươi đệ một hiệp tiểu nói thật. Làm sao bây giờ? Chạy trốn sao? Phòng trưng rất khó, tạm thời chạy trốn, không ít người nhìn mình chằm chằm. Nhưng là đem vận mệnh nắm giữ ở Ngô Du Du trên tay, tựa hồ cũng không quá sáng suốt. Dạ, chính mình tựa hồ hẳn là trước xác nhận hạ an toàn trong phòng cờ lạc có ai hay không, sau đó chế định một cái hoàn mỹ chạy trốn kế hoạch. Một đám vương bắt đạn, chính mình bị buộc liền thái tử tặng lễ vật đều không dám đi xem. Trương Nhược Nam đồng thời đã ở nghiên cứu tấm tạp phía này, đây là một tấm thẻ chi phiếu, là người nào đó tại 20 năm trước mở một tấm tạp, tài khoản tại hơn 10 năm trước đã bị ngân hàng gạch bỏ. Ngân hành tạp trên có tạp số, không có còn lại nhiều bất kỳ vật gì. Trương Nhược Nam suy đoán Vu Minh có thể biết, đồng thời khẳng định Vu Minh cho dù biết rõ cũng sẽ không nói. Vu Minh như cũ đi làm, cũng đã rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình Phong Khởi Vân Dũng, theo dõi của mình ít nhất có 2 chiếc xe, đi bộ vô pháp khẳng định. Điều tra xã bị lắp đặt máy nghe trộm, Vu Minh thuận tay bả 4 máy nghe trộm toàn bộ hái được xung công. A thị cảnh phương biết rõ một ít tin tức, nhưng là lần này người ngoại quốc môn không phải dùng đặc công danh nghĩa đến Hoa, mà là dùng hình cảnh quốc tế danh nghĩa đến Hoa. Bọn họ đến Hoa điều tra một vị thụ bắt cóc Mỹ quốc công dân. Cảnh sát cục tuy nhiên vô pháp can thiệp hình cảnh quốc tế nghiệp vụ, nhưng lại ra một chiêu cao chiêu, không phê chuẩn tất cả người ngoại quốc, kể cả lãnh sự quán nhân viên đeo súng ống. Đã phát súng ống một lần nữa đăng ký trong danh sách, hơn nữa sửa đổi súng lục chỉ có tự vệ quyền, không có công kích quyền. Mà đang ở đêm qua, huyết tích tử tiết địch bà kia làm, hai cái phi xa cướp đoạt mao tặc, một đầu đánh lên một cỗ xương xe, xương xa ly chạy ra đường, nhưng cảnh phương đối cái này hai cái mao tặc cũng đã giám thị thật lâu, xương xe vừa động, tứ phía xe cảnh sát bắt đầu khởi động, phủ kín tất cả lộ khẩu. Tiết địch mở ra xương xe xem xét vui mừng, hai cái lao ngoài một cái á duệ, một xe trang bị, có vô tuyến điện, vệ tinh bình đài, còn có không người phi cơ TR, in sát các loại. Người nhất định sẽ phóng, nhưng vi phạm lệnh cấm gì đó muốn thông qua ngoại giao cử đạo giải quyết, chuyện này nhắc nhở sở cảnh sát cao tầng mời dự họp nhớ lại sau, bắt đầu nghiêm đánh không phải hình cảnh quốc tế thân phận những người khác mang theo một thứ gì đó. Dùng đồn công an vi đơn vị, dùng thanh lý ba không phải vi lấy cớ, đối khu trực thuộc tất cả người ngoại quốc tiến hành kiểm tra. Tào Hoàng, càn quét tệ nạn, có thể xem cái mông cùng kiếm tiền, vô phong hiểm, rất có lợi. Nhưng là cùng quét đặc công lợi nhuận chính là một cái khác cấp bậc, không những được bắt được tiên tiến trang bị, ngoại giao chủ mã, còn có thể đào ra Trung Quốc tiềm ẩn quốc ngoại đặc công. Phủ thị chính bắt người đàm phán, người yếu nhân yếu thiết bị, có thể, bất quá ngươi phải cho điểm chỗ tốt, tỉ như thuế quan giảm xuống một ít, tỉ như nào đó bảo vệ môi trường khoa học kỹ thuật cửa ra bỏ lệnh cấm. Ngươi không để cho, ta liền thủ sẵn, chậm rãi nghiên cứu của ngươi thiết bị, nhìn ngươi cấp còn là ta cấp. Trong vòng một đêm, rất nhiều người ngoại quốc rút lui khỏi, chỉ để lại hình cảnh quốc tế sắc ngoài đặc công, những này người ngoại quốc hình cảnh quốc tế môn không có bản địa chấp pháp quyền, bọn họ phải phối hợp Trung Quốc hình cảnh quốc tế đi theo, trong lúc vô tình cũng giúp Vũ Minh đại ân. Đáng tiếc hình cảnh quốc tế cùng bản địa cảnh phương là hai cái hệ thống. Người ngoại quốc rút lui khỏi phần lớn là thiết bị, nhân viên còn là lưu lại không ít. Ngô Du Du gia đã bị hai nhóm người xâm nhập, tại biết rõ sau hối hận không kịp, thật không ngờ tầng này, nếu không có thể tại Ngô Du Du gia lao đến không ít chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Anh quốc, Mỹ quốc còn có cái gì quốc gia thẻ xanh mỗi người tới trước một tấm? Như vậy tiểu tránh khỏi chính mình mỗi lần ra ngoại quốc đều muốn giao nạp thị thực phí. Ít sở ra en coi như xong, đại mạc cảnh tượng ra hỏa tiến đạn, không rất thích hợp chính mình. Vũ Minh trong lúc miên man suy nghĩ, tổ chức bình đài tuyên bố mới tin tức, Mòn Tờ Rồ đã bị phóng thích. Mòn Tờ Rồ được phóng thích tại thanh lý bên trong, bất quá Vu Minh không nghĩ tới nhanh như vậy, xem ra phó chủ tịch chung còn là có người tài. Mòn Tờ Rồ vừa ra tới, tiêu định hạ một tháng sau tiến hành tân chủ tịch ủy viên hội lần đầu tiên hội nghị, đồng thời rút thăm, rút ra 8 gã điều tra người đến biết làm vi quan sát viên, dùng giám sát lần đầu tiên hội nghị tiến hành. Vu Minh rất vinh hạnh, bị rút chúng, vé máy bay, tiểu điểm đều là miễn phí, cho rằng đi du lịch không tồi, nếu như mình có thể thành hàng mà nói. Vu Minh đối Ngô Du Du có một chút tin tưởng, đối Trung Quốc là đặc biệt có lòng tin. Vu Minh cam đoan, chỉ cần cho mình 48 tiếng đồng hồ chạy thuộc mạng thời gian, coi như là Trung Quốc cảnh phương toàn lực vây bắt, mình cũng có thể kiên trì 1-2 tháng. Huống chi là một đám người ngoại quốc, chỉ cần Ngô Du Du không ra tối chiều, nên không có việc gì. Vu Minh xem Simon truy kích Ngô Du Du ủy thác, vừa quan tâm, điểm từ chối không tiếp, sau đó đưa vào lý do, Trung Quốc người không đánh Trung Quốc nhân. Đáng thương chính mình 100 hoàn mỹ ủy thác bản ghi chép, không đẩy đơn bản ghi chép cứ như vậy đạp hư tại Simon cái này ra súc trên tay. Chương 409, phản thác. Phụ trương, phụ trương. Nghe Thu hấp tấp trở về hô, trực tiếp bắt quái. Đỗ Thanh Thanh cầm nước khoáng cái thứ nhất tại bên bàn ngồi xong, Lý Phục cũng biến thành xấu, cái thứ hai ngồi ở bên ngoài văn phòng trên, Vu Minh chậm Lý Phục không. Không một giây, hắn vốn chính là người xấu. Nghe Thu rất hài lòng đại gia thái độ, ca mới từ Lâm Hải tập đoàn làm việc trở về, nghe nói một cái đại bắt quái. Các ngươi còn nhớ rõ Chát Lơ Vương sao? Nhớ rõ. Là Hải Na mới bạn trai, thân cận nhận thức. Nghe Thu nói, Chát Lơ Vương tiến bệnh viện. Cái gì? Vu Minh cùng Lý Phục hỏi. Vài cái phiên bản, cái thứ nhất phiên bản là Chát Lơ Vương cùng Hải Na trong phòng, Hải Na trên giường quá mãnh liệt, kết quả làm cho Chát Lơ Vương nằm viện. Cái thứ hai phiên bản, Chát Lơ Vương ý đồ cường di Hải Na, kết quả nhập viện rồi. Cái thứ ba phiên bản, Chát Lơ Vương biểu hiện ra nam nhân hùng phong, nói có thể lần lượt ở Hải Na hai quyền, kết quả nhập viện rồi. Đệ tứ phiên bản, Hải Na phát hiện Chát Lơ Vương có mới hoan, kết quả nhập viện rồi. Cái thứ năm phiên bản, Chát Lơ Vương phát hiện Hải Na có mới hoan, kết quả nhập viện rồi. Đệ thất cá phiên bản Chát Lơ Vương cùng Hải Na biểu xe, kết quả nhập viện rồi. Cái thứ 8 phiên bản. Tỉnh lại đi ngươi. Đỗ Thanh Thanh nhịn không được ngắt lời nói, cái gì trực tiếp tin tức, chính là ăn cơm tối, 8 giờ tả hữu Chát Lơ Vương tống Hải Na về nhà, sau đó lễ tiết thức thân vẫn Hải Na gò má, mà Hải Na không có cái thói quen này, xoay người muốn vào môn, kết quả biến thành Chát Lơ Vương ôm lấy Hải Na, thân vẫn Hải Na cổ, Hải Na thuận thế một cái đầu gối đỉnh sau đó đem Chát Lơ Vương đẩy. Vũ Minh mò xuống ba, ta nhớ được Hải Na thế biệt thự Hải Na cửa gian phòng, muốn lên tứ giai bậc thang mới tới cửa. Lý Phục nói, 4 bậc thang, người trưởng thành hẳn là không có việc gì. Đỗ Thanh Thanh thở dài, Chát Lơ Vương té xuống, đúng lúc vài cái hàng xóm tiểu hài tử tại Hải Gia trên đường xi măng chơi ván trượt, vừa trượt bản nghiền qua Chát Lơ Vương mặt, quá khứ trôi qua. Đây không phải bi kịch, đây là bi kịch bắt đầu. Hải Na bệ bội xuống dưới xem xét Chát Lơ Vương, sau đó lái xe đưa Chát Lơ Vương đi bệnh viện. Nhưng là vì nóng vội, lái xe ra biệt thự đại môn thời điểm, cùng một chiếc xe đụng vào nhau. Hải Na trói dây an toàn, không có việc gì. Mà Chát Lơ Vương không có trói dây an toàn. Các ngươi hiểu? Bi kịch a. Vũ Minh, Lý Phục cùng Nghe Thu cùng một chỗ gật đầu. Sau đó, còn có sau đó. Ba nam nhân kinh. Còn có một cỗ xe không có mắt xe đuổi theo đuôi, cửa xe bị cắt chết, Chát Lơ Vương một cái chân bị kẹt ở, xe cứu thương đến đây cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước cho Chát Lơ Vương đánh sâu châm, sau đó tìm phòng cháy đội mở cửa xe, phòng cháy đội dùng dịch gáp kìm khai môn, nhưng là không cẩn thận cắt bỏ chặt đứt sâu châm, Chát Lơ Vương huyết tiểu hoa lạp lạp hướng ra ngoài chạy, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên kêu to, Hải Na theo vị trí lái trên quá khứ nổ sâu châm, nhưng là trong xe. Nhỏ hẹp, Hải Na lại sốt ruột, đầu gối quỳ gối Chát Lơ Vương thương trên đùi. Thương tổn nhiều ít không biết, dù sao Chát Lơ Vương bị đau tỉnh lại. Đỗ Thanh Thanh nói, bất kể thế nào nói, cuối cùng đem Chát Lơ Vương cùng Hải Na làm ra ngoài xe, trên xe cứu thương, chân thực chuyện xưa chính là. Như vậy, Vũ Minh nghi vấn, chúng ta cần dự họp Chát Lơ Vương tang lễ sao? Không phải rất thuộc, tống cá 200 có thể đi. Nghĩ gì thế? Không chết. Đỗ Thanh Thanh khinh bị đại gia, cũng không học giỏi, loạn truyền bắt quái. Cái kia bác sĩ nói, không có có nguy hiểm tính mạng, nhưng là toàn thân nhiều da gãy xương. Thực thảm. Ba nam nhân cùng một chỗ gật đầu. Đỗ Thanh Thanh vốn có nghĩ câm miệng, nhịn không được, cái này còn chưa đủ thảm, Chát Lơ Vương đưa đến phòng cấp cứu, Hải Na đi ra thời điểm không cẩn thận đạp phải lầu 2 một cây tuyến, kết quả các đồng hồ đo biểu hiện Chát Lơ Vương không có tim đập. Cấp cứu bác sĩ lập tức tiến hành điện giật cứu rút. Dù sao không chết chính là. Nghe Thu gật đầu, ta cảm thấy được không phải chết hay chưa vấn đề, là lúc nào chết vấn đề. Đỗ Thanh Thanh yếu phản bác, Lý Phục đồng ý, theo chuyện này xem, Hải Na đối Chát Lơ Vương không có tới điện, vốn có nam tính đối nữ tính có một chút so với quá phận động tác, nữ tính hội huyền chuyển phản kháng nói rõ. Không đến mức Hải Na như vậy, phòng vệ bản năng, đầu gối đỉnh sau lại đem người ta đẩy xuống đài dai. Vũ Minh nói, Lý Phục, ngươi có kinh nghiệm. Lý Phục buông tay, cao trung thời điểm. Mặt khác rất nhiều án kiện cũng là như thế này, nữ tính hội trước dùng ngôn ngữ ngăn lại, sau đó lại dùng động tác bảo vệ mình. Vũ Minh nói, ta lại không quá đồng ý, Hải Na lái xe kỹ thuật không thể chê, nhưng là nóng vội phía dưới, vậy mà lại làm cho bình thường chạy tai nạn xe cộ phát sinh. Lý Phục nói, không phải mỗi người đều xử sự tỉnh táo. Chúng ta là không phải đi nhìn xem người ta. Vũ Minh cùng Nghe Thu cùng một chỗ gật đầu, hảo. Các ngươi đừng đi. Đỗ Thanh Thanh xem xét chỉ biết, hai người này chính là đi tham gia náo nhiệt, nhìn Chát Lơ Vương đáo đấy có nhiều thảm. Vũ Minh bất đắc dĩ, ngẫm lại vấn đạo, đã có hơn nửa tháng a. Vì cái gì Hải Na đối một cái không tính xâm phạm hiểu lầm động tác cũng có lớn như vậy phản ứng? Lão bản, không tốt kéo, bắt quái bằng hữu. Đỗ Thanh Thanh thật khó khăn, một hồi lâu nói, các ngươi nói đúng, Hải Na đối Chát Lơ Vương không đến điện. Tiêu giống như Vũ Minh nói, Chát Lơ Vương là kim tuyến liên phẩm chất, nhưng là Hải Na gặp nhiều hơn kim tuyến liên. Đều là kiểu cũ, tặng hoa, ăn cơm, đàn dương cầm, đàn bộ lầu. Hải Na vì để cho mình có thể tiếp nhận Chát Lơ Vương, mang Chát Lơ Vương đi nhảy cực, vốn có đã nói cùng một chỗ nhảy, kết quả Hải Na đi xuống, Chát Lơ Vương ôm lấy bên người nữ lao bản, đánh chết cũng không nhảy. Lần thứ hai, Hải Na bả Chát Lơ Vương một cước đạp xuống dưới, Chát Lơ Vương đương đêm phát sốt nói mê sảng, đưa đi bệnh buộc phát nặng, ngày thứ hai buổi chiều mới an định một ít, nhưng là liên tục làm ác ngộng. Hải lao ra tử giận dữ, yêu cầu hát. Y Na học cái gì gọi là tiểu gia bích ngọc. Đỗ Thanh Thanh tiếp tục nói, nhảy cực sau một lúc trời tối tại bờ biển tản bộ, gặp được bao, Hải Na tiểu nhìn xem Chát Lơ Vương truy. Chát Lơ Vương thực đuổi theo, kết quả bị hai cái đoạt bao đánh cho một trận, bà điện thoại di động của mình, túi tiền đều cho đoạt bao, lúc này mới thoát thân. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, Hải Na tiểu một bên duy trì xem. Hải Na nói học tiểu gia bích ngọc nha, một nữ hải tử, như thế nào không biết xấu hổ cùng hai cái xú nam nhân đi đánh nhau. Bất quá hai cái đoạt bao chính mình muốn chết, coi trọng Hải Na cầm trên tay điện thoại di động, yêu cầu đưa di động cho bọn hắn. Chát Lơ Vương liên thanh đã nói, kết quả nha, các ngươi hiểu được, hai cái đoạt bao bị đánh chịu không được, mạnh liệt yêu cầu báo cảnh sát. Cuối cùng liền ngân hành tạp mật mã nói cho Hải Na, Hải Na mới đồng ý bọn họ báo cảnh sát yêu cầu. Lý Phục gật đầu, nguyên bản phối ngẫu góc bù tính rất quan trọng, nhưng là hai người nếu như căn bản không có một cái cộng đồng tính, rất khó kéo liên quan đến nhau. Có a, hai người đều có tiền. Vũ Minh trả lời. Tính cách. Lý Phục nói, Hải Na cùng cái này Chát Lơ Vương khẳng định không có đùa giỡn. Nói đến đây, có vị nữ sĩ gõ cửa, Vũ Minh xem xét là người quen, là Đỗ tiên sinh tư nhân trợ lý, Vũ Minh hỏi, "Hải, thủ hào đưa tới cửa. Có rút ra thành nha?" Tư nhân trợ lý cười, "Vũ Minh, Đỗ tiên sinh buổi tối yếu mở tiệc chiêu đãi Nam Phương tập đoàn đồng sự trưởng Liễu Tử Hình, hỏi ngươi có thể hay không dự họp?" "Ta." Vũ Minh hỏi lại, "Vì cái gì?" "Đỗ tiên sinh nghe nói các ngươi tại Liễu gia cùng Liễu Tử Hình ở chung không sai, Đỗ tiên sinh lần đầu tiên gặp Liễu Tử Hình, đối Liễu Tử Hình hiểu rõ cũng phi thường hữu hạn, khuyết thiếu chủ đề." "A, cơm nắm." Vũ Minh gật đầu, "Hiểu rõ, đi." Mặc dù có lưu mãng trộm cấp DNA sự kiện, nhưng là DNA kết quả cũng đã đi ra, Lý Phục cùng Liễu Tử Hình DNA khẳng định vô pháp nghiệm đến cùng một chỗ. Chính mình không đi, ngược lại có vẻ có quỷ. Còn nữa, Đỗ tiên sinh không phải gọi điện thoại, mà là phái tư nhân trợ lý đi một chuyến, rất nghệ tình. Có thứ tự lưu lưu cậu, chăm chăm của mình cậu có thể thật không ít. Vaseline nhà hàng Tây, buổi tối 7 giờ bán. Xa hoa nhà hàng Tây. Vũ Minh gật đầu, "Hảo, ta sẽ đến đúng giờ." Vaseline nhà hàng Tây, toàn cầu chứ danh xích nhà hàng Tây, nghe nói chủ sư đều là người ngoại quốc, chủ doanh Pháp quốc món ăn. Nhà này nhà hàng Tây cũng là á thị xa hoa nhất nhà hàng Tây một trong, kỳ thật bữa ăn này sảnh cấp bậc không tại ở thực vật vị đạo, mà ở tại bởi vì kiến tạo cấp bậc. Nguyên vốn có thể dung nạp 30 bàn lớn nhà hàng, bọn họ trích phóng 20 chương. 20 chương rõ ràng cũng không đủ cầu, nhà hàng Tây chọn lựa dự định chế cùng VIP chế, mặt khác, không phải là người nào cũng có thể tiến vào nhà này nhà hàng Tây dùng cơm. Nhà hàng Tây 30 bàn lớn cùng 20 bàn lớn cung ứng mỹ thực vị đạo là giống nhau, nhưng là 20 bàn lớn bởi vì có cánh cửa chế, tạo thành tư nguyên khan hiếm tính, làm cho nó thân phận trừng giá. Cái đó và chợ bán thức ăn một loại mánh khóe bịp người rất cùng loại, nói kim tuyến liên a, rất sang quý dự tài, một cân giá tiền là 5-600, là thật là giả, có hay không bên trong có hàng giả, người thường khó có thể nhận. Kim tuyến liên vốn là sang quý, nếu như lại thêm một đám nắm vậy càng sang quý. Thị trường phụ cận có một lão nông khuôn người như vậy, biển quải chọn lấy tại bán, vô ý thức làm cho người ta cho rằng là hoang dại, tăng thêm nắm môn mua sắm, vây xem, hấp dẫn rất nhiều không danh chân tướng quần chúng gia nhập. Không chỉ có kim tuyến liên, các loại dược tài, loài nấm thực vật, hoặc là trị liệu bệnh lây qua đường sinh dục, công nghệ cao tỷ như không khu thử thành các loại. Mua sắm có phong hiểm, vây xem cần cẩn thận. Tổng là giống nhau, dùng cung không đủ cầu đến để cao giá trị con người, đương nhiên còn phải phối hợp một ít quý củ, tỷ như mặc yêu cầu các loại. Vũ Minh tiến vào nhà hàng, cùng tiếp đãi nói một câu, tiếp đãi cáo chi, Đỗ tiên sinh đã đến, sau đó là dẫn ở vào Minh quá khứ. Đỗ tiên sinh đưa tay chào hỏi, một lon cola. Vũ Minh ngồi xuống, ta tới hỗ trợ, ngươi vừa thấy mặt đã khó coi ta. Như thế nào, hiện tại không uống Pepsi rồi? Đỗ tiên sinh cười hỏi. Đến như vậy xa hoa lần nhà hàng, đương nhiên phải có cấp bậc. Đỗ tiên sinh thỏa mãn gật đầu, ngươi rốt cục nộ, uống gì? Vừa nghe Pepsi. Vũ Minh đối người bán hàng nói. Đỗ tiên sinh phát điên, có khác nhau sao? Ngươi xem ngươi chính là người thường, đóng hộp Pepsi cùng bình trang Pepsi tại vị trên có cự đại khác nhau. Vũ Minh nói, cho nên nói ngươi không hiền hậu, tặng cho ta đều là bình lớn giả Pepsi. Đóng hộp chính là A. Đỗ tiên sinh nói, ta ngày mai làm cho người ta tống 30 kiện quá khứ. Tạ thủ hảo. Đỗ tiên sinh hỏi chính đề, cái này Liêu Tử Huỳnh như thế nào? Nàng rất ít lộ diện, ta cũng vậy trích cùng Nam Phương tập đoàn tổng tài đánh qua quan hệ. Đối với nàng một chút cũng không biết, ngươi trước giới thiệu. Ta cùng nàng ăn vài cơm canh, dù sao là không phát hiện thịt. Rau chân vịt, cải trắng, nhanh bạch, củ từ sút, rễ cỏ nước, tây lan hoa, rau cần, rau hẹ, rau thơm. thức ăn chay chủ nghĩa giả. Đỗ tiên sinh ảo não, hẳn là tại Thiên Bi tự thỉnh thực chay. Cũng không phải à, ban ngày chúng ta một mình ăn là cái này xanh sao, buổi tối đi Liễu lao đầu nơi đó liên hoan, nàng cũng sẽ chịu chút thịt. Vũ Minh nghi ngờ nói, ta nói Đỗ tiên sinh, cái này Nam Phương tập đoàn là đại tập đoàn, nhưng là giống như cũng vô pháp cùng Đỗ thị quốc tế còn có Lâm Hải tập đoàn giao phong a. Chương 410, công địch. Vũ Minh rất nhanh đối vấn đề của mình hối hận, vừa nhắc tới điểm ấy, Đỗ tiên sinh bắt đầu thao thao bất tuyệt, đầu tiên uốn nắn một điểm, không phải Nam Phương tập đoàn, mà là Nam Bắc buôn bán liên minh, bọn họ ra cùng một chỗ, của ta Đỗ thị quốc tế tiểu có chỗ thua kém. Trọng yếu nhất một điểm, đầu tư của ta nhãn quan vậy, Nam Phương tập đoàn tại ta tỉnh nội trước đã chiếm cứ điện thương chủ thị trường, ta cũng vậy muốn chia chút canh uống, nhưng là bọn hắn tổng tài liền cặn bã cũng không lưu đứng lại cho ta. Mấy năm trước không hiểu được, hiện tại rất rõ ràng, thật thể điểm kinh doanh thành bản càng ngày càng cao, nhân công tiền lương, mặt tiền cửa hàng, điện phí còn là buôn bán điện phí, cao gấp đôi. Chô đem bán thương phẩm giá cả so với điện thương, dễ mắc rất nhiều. Mặt khác Nam Phương tập đoàn hậu cần cũng phi thường xuất sắc. Hậu cần trong chợ, có làm cao đoan, rất quý. Có làm thấp quả nhiên, phần mềm phần cứng đều không được. Nam Phương tập đoàn tắc ăn sạch cao trung thấp đầu tờ danh sách, dùng cao đoan phục vụ đối đai thấp đầu tờ đơn. Nói thí dụ như à, một người ở không có thang máy lầu 9, ngoại trừ cao đoan hậu cần hội đưa tới cửa, rất nhiều là gọi điện thoại làm cho nhân ra xuống lầu cầm. Mà Nam Phương tập đoàn hậu cần cam đoan đưa hàng đến thăm. Bất kể thế nào nói, tại điện thương hậu cần cái này một khối, Nam Phương tập đoàn là có tuyệt đối thị trường ưu thế. Dù cho không có người thỉnh hắn, nhưng là á thị điện thương hậu cần Nam Phương tập đoàn đã chiếm cứ 3 thành thị trường. Đỗ tiên sinh lại nói, còn có Nam Bắc buôn bán liên minh xa xỉ phẩm buôn bán cũng cho ta thèm thuồng. Nam Bắc buôn bán liên minh phi thường hung ác, ăn hết Tây Bắc xa Hà tập đoàn một nửa thị trường, hoặc là ta hợp tác với bọn họ, cùng một chỗ kiếm tiền. Hoặc là bọn họ sớm muộn hội tụ lực lại tiến công một lần. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Nam Bắc liên minh chính là một con cá lớn, ta cũng là một con cá lớn, hoặc là chúng ta hợp tác, hai cái đại ngư cùng một chỗ ăn tiểu ngư, hoặc là ta liền yếu phòng bị Nam Bắc liên minh tùy thời hội ta đây điều đại ngư ra tay. Liêu Tử Huỳnh tương đương thật tinh mắt, nàng đưa ra buôn bán hợp tác lũng đoạn lý niệm, ta cảm thấy được phi thường có ý tứ. Tỷ như có hai nhà đánh xe phần mềm tại đốt tiền cạnh tranh, một khi có MT nhà thắng, mặt khác một nhà bị đánh bại, vậy cấu thành lũng đoạn, đây là pháp pháp, nếu như hai nhà đánh xe phần mềm rõ rệt cạnh tranh, thâm địa hợp tác, đợi mọi người thói quen rồi điện tử đánh sau xe, cùng nhũ chế phẩm đồng dạng tổ hợp thành buôn bán liên minh, thế bên thứ ba sẽ rất khó chen chân đến cái lĩnh vực này. Tốt lắm, ta biết rằng, rất quan trọng. Vũ Minh tiếp nhận Pepsi nói lời cảm tạ, vạch chân nắp trực tiếp thét lên, ngươi còn không có ý định kết hôn. Chúng ta bằng hữu nên trò chuyện điểm cái này. Ta nghe nói Hạ Biết Mưa gả cho Sa Hà tập đoàn đồng sự trưởng Ngô Ngọc Nhi tử, ngươi khóc sao? Vạch chân bằng hữu vết sẹo chính là ngươi cái này bằng hữu làm sự sao? Đỗ tiên sinh hỏi lại sau bổ sung, Sa Hà tập đoàn nhanh bị nuốt hết, trước mắt bọn họ toàn lực cạnh tranh hạng nhất quốc ngoại kỹ thuật, nếu như tới tay, vậy bọn họ tại xe hơi bản thổ chế tạo nghiệp có thể giữ lại nhỏ nhoi. Nhưng Nam Bắc buôn bán liên minh ăn thịt người không nhà xương, khẳng định phải đem Sa Hà tập đoàn một lần đánh chết, Bắc Phương tập đoàn lão tổng thân phó Tây Bắc, chuẩn bị lô vốn ăn hết cái này tờ đơn. Tại sao lại quay lại đến? Vũ Minh cười khổ, nghe nói không? Bạch Tiểu San bị Cảnh Phương truy nã. Hiệp cha. Đỗ tiên sinh ồn nắn, nữ nhân này có chút thần bí, ta lão đầu tử mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm, hắn và ta nói, Bạch Tiểu San coi như là thần côn, nhưng cũng không có lựa gạt hắn tiền. Người đến. Đỗ tiên sinh đứng lên, Liễu Tử Huỳnh cầm quần áo giao cho mình trợ lý, đi tới cùng Đỗ tiên sinh nắm tay, kính đã lâu Đỗ tiên sinh đại danh, hôm nay xem xét, quả thật là niên khinh hữu vi. Đỗ tiên sinh cười khách khí, Liễu tiểu thư không chỉ có đầy hứa hẹn, mà vẫn còn ra ngoài ý định xinh đẹp. Ta cảm thấy được a, các ngươi tiểu bỏ qua những ngày khách sáo, chưa gọi món ăn. Vũ Minh đứng lên cũng không phải, ngồi cũng không phải, lần hiện xấu hổ. Hải, Vũ Minh. Liêu Tử Huỳnh cùng Vũ Minh chào hỏi, Đỗ tiên sinh hỗ trợ kéo ra cái ghế, Liêu Tử Huỳnh nhập tòa nói, nghe nói các ngươi cùng Lưu Mãng có chút xung đột. Ta trước xin lỗi, ta trước nghe Tư Đồ San nói lên quá khứ của ngươi, còn tưởng rằng ngươi có thể là con ta, cho nên làm cho Lưu Mãng đi lấy của ngươi giờ nợ a. Vũ Minh giật mình, Lưu Mãng tên kia cùng ta nói muốn làm pháp, ngươi sớm nói ngươi hoài nghi, ta cùng đi với ngươi nghiệm. Nha. Ngươi có phải hay không lo lắng ta giờ nợ a giở trò quỷ, đem mình biến thành con của ngươi? Liêu Tử Huỳnh cười, sao biết nghĩ như vậy? Khẩu thị tâm phi, nàng xác thực nghĩ như vậy qua, Vũ Minh một ít bộ nàng căn bản không biết. Đỗ tiên sinh hiếu kỳ hỏi, kết quả như thế nào? Thật đáng tiếc. Liêu Tử Huỳnh trả lời. Ta càng tiếc nuối. Vũ Minh trả lời. Đừng nói ngươi cầm giả RNA hàng mẫu đi nghiệm, chỉ cần là A thị RNA thị trường, đưa cho ngươi thật sự ngươi cũng có thể nghiệm thành giả. Liêu Tử Huỳnh nói, lần trước, ngươi nói ngươi làm ông chủ. Ta làm ông chủ tuyệt đối không thể dùng cái này nhà hàng tẩy qua loa ngươi. Vũ Minh cười trả lời. Gọi món ăn a. Quy củ rất nhiều, gọi món ăn còn muốn điểm rượu đỏ muốn thử rượu, Đỗ tiên sinh cùng Liêu Tử Huỳnh hai cái giống như chuyên gia vậy, chậm rãi thưởng thức rượu đỏ. Vũ Minh hỏi, không thể tùy tiện cầm một lọ sao? Hai vị đều cũng có tiền người, hồi nhà mình có thể chậm rãi uống. Đỗ tiên sinh lơ đễnh, cho Vũ Minh rót, ngươi cũng thử xem. Vũ Minh chối từ, đại ca, ta không có tài xế hỗ trợ lái xe. Nguyên bản đáp ứng Tiêu phân đội trưởng cảnh sát hình sự thiếu chút nữa điên rồi, ta xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cái này bình như thế nào? Đỗ tiên sinh hỏi. Đi. Liêu Tử Huỳnh gật đầu. Đỗ tiên sinh xem Vu Minh, cơ động a. Chuyện của hắn ta nghe nói. Mơ cờ, hiện tại Phỉ Đồ thực tiêu ngạo, người đã chết ta. Chết rồi. Vu Minh gật đầu. Đỗ tiên sinh nói, ta hôm nay thương lượng với hội đồng quản trị, chuẩn bị cầm bút tiền đi ra, một bộ phận là cho tiền tử, cho người chết gia thuộc, còn có một bộ phận là ban thưởng bắt hung đồ đặc cảnh môn, nguy hiểm như vậy người. Vu Minh cắt đứt hỏi, ban thưởng bao nhiêu tiền? 200 vạn a. Đỗ tiên sinh sau khi trả lời xem Vu Minh, chẳng lẽ ngươi cũng có phần? Ha ha. Vu Minh cười không đáp, chính mình cấp cho Trương Nhược Nam gọi điện thoại, ngươi không thể nuốt riêng cái này 200 vạn. Liêu Tử Huỳnh nói, Đỗ tiên sinh có điểm không quá quan tâm thời sự, ta tại L thị nghe nói, cái này hung đồ gọi thái tử, cuối cùng là bị nhất danh không phải cảnh sát hệ thống người bắn chết. Đỗ tiên sinh xem Vu Minh, ngươi làm? Vu Minh ngẫm lại trả lời, a, cái này quyết định bởi ngươi yếu ra bao nhiêu tiền thưởng. Thiếu khoác lác. Đỗ tiên sinh đối Liêu Tử Huỳnh nói, Vu Minh nói lời, ngươi chỉ có thể tín ba thành, coi như là ba thành, trong đó cũng bỏ thêm giọt xương. Hắn nếu như vừa thấy mặt đã cùng ngươi nói sự, 89 phần 10 là thật. Hắn nếu như mới mở miệng cùng ngươi vô nghĩa, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, hắn chuẩn bị đánh thổ hào. Liêu Tử Huỳnh cười, thật đúng là có chuyện như vậy. Không cần chen nhau đổi tiền mặt ta đi. Vu Minh cười, rút ra điện thoại nói, tiếp cá điện thoại. Cáp la a. Nô du du thành âm, chạy. Sau đó điện thoại chặt đứt. Chạy. Vu Minh sửng sốt mấy giây, đột nhiên chạy đi tiểu hướng phòng bếp chạy. Liêu Tử Huỳnh cùng Đỗ Tiên Sinh triệt để sửng sốt, hắn đang làm gì thế? 15 giây sau, bốn người ngoại quốc cùng nhất danh Trung Quốc người xông vào nhà hàng, Trung Quốc người đưa ra giấy chứng nhận, hình cảnh quốc tế, thỉnh đại gia an tâm một chút chớ vội. Nói đi, Trung Quốc người đi tới hỏi, Vu Minh. Đỗ Tiên Sinh hỏi, hình cảnh quốc tế. Đúng, ta họ Trần. Trần Cảnh Quan, có chuyện tìm hắn ta luật sư. Đỗ Tiên Sinh trả lời. Lúc này nhất danh nữ phục vụ sinh một ngón tay phòng bếp, bên kia. Bốn người ngoại quốc lập tức hướng phòng bếp mà đi, Trung Quốc hình cảnh quốc tế lôi ra ghế ngồi xuống, không có thỉnh giáo. Đỗ thị quốc tế Đỗ Tử Đều. A, Đỗ Tiên Sinh. Trần Cảnh Quan ngẫm lại nói, nếu như Đỗ Tiên Sinh có thể cung cấp cho chúng ta một ít hiện trường tình huống, chúng ta hội thật cao hứng. Liêu Tử Huỳnh hỏi, Vu Minh làm gì vậy rồi? Kẻ khả nghi bắt cóc một vị Mỹ quốc công dân. Trần Cảnh Quan trả lời, thẳng thắn nói đi, Vu Minh bây giờ là toàn cầu công địch, Đỗ thị quốc tế tại hải ngoại nghiệp vụ chính là rất nhiều, trích muốn nói cho ta Vu Minh mang theo cái gì, nội ý nhan sắc, ta nghĩ sẽ không chuyện của các ngươi. Đỗ Tiên Sinh cười, ta là do đại, toàn cầu công địch, điện ảnh a. Vừa rồi nhóm người kia mặt ngoài là hình cảnh quốc tế, lại là Mỹ quốc kia, Anh quốc trung chuyện 6. Vừa nói đến đây, một bả tảng thịt bò đao xuất hiện ở Trần Cảnh Quan cổ, Vu Minh mặc chủ sư phục xuất hiện ở Trần Cảnh Quan sau lưng. Trần Cảnh Quan rất chấn định, Vu Minh, ngươi chạy không thoát. Chúng ta trước tiên phái người ngăn chặn cửa sau. Chưa hẳn. Vu Minh đối Trần Cảnh Quan phần gáy đến hạ xuống, không có chóng mặt, Vu Minh mồ hôi, không có ý tứ. Lại đến hạ xuống, lại đến hạ xuống, rốt cục đánh tới đôi thần kinh nào thứ 5, hình cảnh quốc tế ngã sấp tại trên mặt bàn. Vũ Minh đối Đỗ Tiên Sinh cùng Liễu Tử Huỳnh cười hạ, thao xuống Trần Cảnh Quan thay nghe, đè xuống trò chuyện khóa ho khan một tiếng dùng anh văn nói, nghi phạm cũng đã đi bộ chạy trốn, tiến vào con tôm siêu thị, lập tức phong tỏa con tôm siêu thị trước sau môn. Phòng bếp cự ly cửa sau rất gần, trong đó người ngoại quốc một tia ý thức chạy ra đi, ngẩng đầu nhìn thấy đối diện con tôm siêu thị, sau đó lập tức phủ kín. Vũ Minh lấy đi hình cảnh quốc tế xe cái chìa khóa cùng giấy chứng nhận, nói, thế ta đi trước. Không có sao chứ? Đỗ Tiên Sinh hỏi. Ai biết được. Vũ Minh rời đi. Đến tiểu lâu ngoài theo như cái chìa khóa tìm được rồi ngừng đến ven đường tạm thời chỗ đậu xe hình cảnh quốc tế xe hơi, hắn giữ chặt nhất danh người qua đường, xuất ra 500 khối nói, huynh đệ, ta uống nhiều quá, có thể hay không giúp ta lái xe về nhà? Chạy đến cái đó, người qua đường tiếp nhận tiền cùng cái chìa khóa, ngừng ở trong đội cảnh sát hình sự là được. Vũ Minh bổ sung, ta họ Cơ, gọi Cơ Động, xe cái chìa khóa giao cho cảnh sát. Ok. Người qua đường lên xe, không lợi nhuận bạch không lợi nhuận. Con hảo chính mình trước kia nghĩ vậy cục diện, cũng đã trải vớt ra một cái trốn chết lộ tuyến. Vũ Minh đi bộ đi vào một nhà trang phục siêu thị. Từ cửa sau đi ra, gọi điện thoại, "Ngươi hảo, thật to hải sản cửa thành có người té xỉu, cần xe cứu thương." Nói chuyện điện thoại xong, Vu Minh phát hiện, điều tra người vệ tinh hệ thống truyền tin bị xâm lấn, Vu Minh xem điện thoại đau lòng mấy giây, rốt cục đem điện thoại nhét tại nhất danh người qua đường trong túi áo. Trương Nhược Nam làm hình cảnh một đội tạm thời chủ quản, ở bót cảnh sát xem hình cảnh quốc tế tư liệu, "Ngươi yêu cầu phong tỏa giao thông. Các ngươi hình cảnh quốc tế chuyện tình, tìm chúng ta bản địa cảnh phương hỗ trợ, muốn ra cụ hiểm nghi người có liên quan vụ án tất cả tư liệu, đây là quy củ." "Đều là cảnh sát." Cái đó quy củ nhiều như vậy, chúng ta muốn bắt hắn, các ngươi hỗ trợ chính là, khác không cần phải xen vào. Trần Cảnh Quan nói, mặt khác, tuyên bố toàn bộ thị lệnh truy nã. Không có khả năng. Trương Nhược Nam nói, ngươi nói Vu Minh bắt cóc Mỹ quốc công dân cờ lạc, khi nào thì? 20 ngày trước. Căn cứ chúng ta hải quan bản ghi chép, Vu Minh căn bản không có xuất ngoại, cờ lạc không có nhập cảnh bản ghi chép, Vu Minh như thế nào bắt cóc cờ lạc? Ta và ngươi nói không rõ ràng. Trần Cảnh Quan xoay người phải đi, ghét nhất ta thị cảnh sát cái gì đều muốn chứng cứ một bộ này. Chờ một chút. Trương Nhược Nam chậm rãi nói, ngươi vừa rồi lên án Vu Minh bắt cóc Mỹ quốc công dân, nếu như không có bất cứ chứng cứ gì, thì phải là hình sự vu hãm tội. Ngươi làm cảnh sát cục là nhà của ngươi, dùng một quyển giấy chứng nhận muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghĩ vu oan tiểu vu oan. Chưa xong còn tiếp. Thỉnh siêu tác phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 411, Pháp ngoại chi địa. Trần Cảnh Quan hết sức kinh ngạc hỏi, ngươi nghĩ cải ta? Ta dựa theo cảnh phương tiêu chuẩn trình tự tiến hành làm việc, ngươi đại biểu hình cảnh quốc tế lên án Vu Minh phạm có bắt cóc tội, xét thấy Vu Minh không có xuất ngoại, rất có thể là ở bản địa đối người ngoại quốc tiến hành bắt cóc, cảnh phương có được ưu tiên điều tra quyền, cho nên hiện tại bản địa sở cảnh sát tiếp nhận, bản địa cảnh phương yêu cầu hình cảnh quốc tế cho ra tương quan căn cứ chính xác theo cùng nói rõ, nếu không, ta không chỉ có cái ngươi, còn có thể hướng quan tòa xin điều tra làm đến các ngươi A thị hình cảnh quốc tế tổng bộ, yêu cầu bà tư liệu toàn bộ giao ra đây. Trương Nhược Nam giải thích nói, bởi vì liên quan đến hình sự án kiện, bất luận cái gì đơn vị cùng cá nhân phải vô điều kiện phối hợp, nếu không chính là ảnh hưởng công vệ. Đây là tiêu chuẩn quá trình. Ngươi dám? Ngươi nói đùa gì vậy? Trần Cảnh Quan cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Nam lỗ mang đầu, nhất danh cảnh sát cho Trần Cảnh Quan đội còng tay, "Trần Cảnh Quan, ngươi bởi vì kẻ khả nghi vu hãm tội, tạm thời đem ngươi khấu lưu." Tiểu Triệu tại cơ động nghỉ ngơi sau, một mực đi theo Trương Nhược Nam, gặp Trần Cảnh Quan bị mang đi, Tiểu Triệu hỏi, "Trương sự, theo như chúng ta quy củ làm việc, không cần phải để người mượn cớ, ngươi ngay lập tức đi xin điều tra làm, nếu như hình cảnh quốc tế có thể giao ra tương quan chứng cứ, chúng ta tiểu toàn cảnh truy nã Vu Minh, nếu như không thể, khiến cho trong cục cảnh sát vụ bộ tính cả kiểm phương, pháp viện ra mặt, đối hình cảnh quốc tế trong tiến hành bộ điều tra." Trương Nhược Nam nói, "Ta là tuyên truyền sự, không có cái này quyền lợi, ta sẽ nhường Tiết Địch mở cái này án tử, hoặc là Vu Minh bắt cóc, hoặc là hình cảnh quốc tế vu oan vu hãm, hai người tất nhiên có một người có tội. Chúng ta là cảnh sát, ai có tội, chả ai, không quản đối phương nhân thân phận như thế nào." Tiết Địch 1 giờ sau đến, xem Trương Nhược Nam cũng đã xin đến điều tra làm, nhè răng niết miệng, "Trương sự, đây là muốn cùng hình cảnh quốc tế duy trì trên." Trương Nhược Nam nói, "Ta còn tại đội cảnh sát hình sự thời điểm, giang có ý định đả thương người một người tên là Hán Ni người ngoại quốc, kết quả người ta nói mang đi tựu mang đi, không để cho một cách nói, cũng ngay sẽ đưa người về nước." Đạm Thủy Hà đến hoa thời điểm, bọn họ cũng như khí hò hét. "Đây không phải tư đấu, Tiết Địch, ngươi tiểu theo như quy củ mở, chúng ta không có Vu Minh xuất hải quan bản ghi chép, nếu như Vu Minh tại Trung Quốc bắt cóc người ngoại quốc, quy ngã môn trong non, hình cảnh quốc tế không có quyền nhúng tay. Hình cảnh quốc tế yếu tiếp nhận, tiểu muốn xuất ra chứng cứ, nếu không chính là vu hãm. Ngươi không hy vọng cảnh phương vu hãm bình dân tin tức đăng báo giấy điều, làm bẩn chúng ta khó khăn tạo dựng lên cảnh phương công tín lực à? Đi, ta đây phải đi sao hình cảnh quốc tế ra?" Tiết Địch gật đầu, cầm điều tra làm rời đi. Hình cảnh quốc tế quả thật có điểm qua, nói Vu Minh bắt cóc lại không có chứng cứ, cái đó và vài thập niên trước cảnh sát nghi tội theo có cái gì khác nhau? Hình cảnh quốc tế có chứng cứ sao? Có, nhưng là không chỉ có là gián tiếp chủ quan chứng cứ, mà vẫn còn không thể lấy ra. Bọn họ chứng cứ có thể chứng minh Ngô Du Du là phi miêu hậu cần người, mà Ngô Du Du bây giờ còn không có cung khai, nhưng là nhường cho Minh chạy, nói rõ Vu Minh là nhân vật mấu chốt. Vài tên người ngoại quốc đại biểu mấy cái quốc gia bắt đầu cùng Tiết Địch chu toàn. Tiết Địch tha thủ, đối Trung Quốc người phụ trách nói, các ngươi cùng chúng ta nhịn một đêm, còn không tìm được người, ta gánh không được. Chúng ta nói lý ra nói, cái này Vu Minh cùng Trương Sử là có giao thành, nhưng vì sao công ty đã giúp đội cảnh sát hình sự rất nhiều bể bộn. Lần này, cảnh sát lập trường là công chính công khai, ngươi nếu không cho ta tư liệu, ta chỉ có thể thông tri bộ nội vụ, lợi dụng tư pháp đối với các ngươi tất cả mọi người trong tiến hành bộ điều tra. Người phụ trách nói, Vu Minh cưỡng ép Trần Cảnh Quan là sự thật à? Tiết Địch lắc đầu, không có à, chúng ta tìm được vài vị người chứng kiến, con mẹ nó cũng gọi ta đi tìm bọn họ luật sư. Người cũng không muốn nghĩ, Vu Minh cùng Đỗ Thị Quốc tế còn có Nam Phương tập đoàn Lao Đại cùng nhau ăn cơm, bên kia đang ngồi, đa số đều quen bọn hắn. Ai sẽ có bệnh đắc tội hai người bọn họ? Cho dù có vài cái kiệt ngạo không câu nệ, chỉ chứng Vu Minh. Người đem bọn họ tìm đến nhận thức, có thể nhận ra mới có quỷ. Cho dù nhận ra, Đỗ tiên sinh cự ly gần nhất, kiên trì nói không có làm, hắn một luật sư đoàn có thể lăn qua lăn lại chết chúng ta. Ngươi không phải hình cảnh quốc tế sao? Ngươi làm cho quốc tế ra mặt làm cho hắn mở miệng a, ta chính là hôn chén cơm ăn, ngươi nếu đánh thái cực không để cho ta tư liệu, ta sẽ thật sự thông chi bộ nội vụ. Ta thuận tiện nói một câu, cơ động thiếu nợ Vu Minh nhân tình, cơ động chính là bộ nội vụ ra tới người, yếu cả nhiều khó coi cho ngươi cả nhiều khó coi, ngươi dùng nhiều một phân tiền thưởng, đều sẽ trực tiếp đem ngươi đưa lên tòa án. Người phụ trách nhíu mày, thì ra là bản địa cảnh sát không sẽ hỗ trợ. Không chỉ có không giúp đỡ, còn muốn tìm ngươi môn phiền toái. Có cho hay không, ngươi một câu a. Người phụ trách bất đắc dĩ nói, lão đệ, ta nói câu thổ lộ tình cảm lời nói, ta biết không quá hợp quy củ. Nhưng chúng ta hình cảnh quốc tế đều là cùng người ngoại quốc liên hệ, hôm nay ta không cho bọn hắn thuận tiện, ngày mai người của ta tiểu không có phương tiện. Ngươi đây là làm khó ta. Xem ra chúng ta còn là giải quyết việc chung a. Tiết Địch gọi điện thoại, thông chi bộ nội vụ, hình cảnh quốc tế cự tuyệt tiếp nhận tòa án điều tra làm. Lý Phục, Đỗ Thanh Thanh cùng Nghe Thu bình thường đi làm. Phát hiện nhất danh hình cảnh quốc tế cùng vài tên người ngoại quốc đang tại loạn trở mình, Lý Phục quát bảo ngưng lại, tại đối phương đưa ra giấy chứng nhận sau, Lý Phục nói, mời ra bày ra điều tra làm. Cho dù có điều tra làm, không có bên thứ ba chứng minh, cũng là phạm pháp. Hình cảnh quốc tế thua tiểu thua ở quan niệm trên, bọn họ cũng không thuộc về A thị cảnh sát hệ thống, bọn họ do thượng cấp trực tiếp lãnh đạo, tại A thị dùng pháp vi bằng giờ, bọn họ còn dừng lại tại dùng bởi vì bổn thượng. Tuần cảnh đến sau, hỏi bọn hắn có hay không điều tra làm, rồi sau đó hỏi thăm tổng bộ minh xác cáo chi, bọn họ không có điều tra quyền. Tuần cảnh đem tất cả mọi người cải hồi đồn công an, sau đó dựa theo nhập thất trộm cướp trình tự, làm cho những vì sao công ty bày ra mất đi vật phẩm. Sự tình đến bây giờ giấu giếm không thể, bản địa cảnh phương đã được đến sự thực chân tướng, nhưng là chứng cứ liên chặt đứt, Nô Du Du xảy ra vấn đề, Nô Du Du tuy nhiên cung khai Vu Minh gây nên, nhưng lại là nhận lấy hành hình bức cung, dựa theo pháp luật chính tự, bức cung thu hoạch được chứng cơ không có hiệu quả, hơn nữa tham dự bức cung tương quan người đảng bị giam, kiểm phương đối với bọn họ đưa ra phi pháp nhốt cùng thương tổn tội hai hạng lên án. Lãnh sự quán ra mặt, muốn sự tình thăng cấp vi ngoại giao sự kiện, nhưng là phủ thị chính minh xác tỏ thái độ, đây là hình sự án kiện. Trừ phi ngươi có thể chứng minh là chính trị án kiện, lãnh sự môn làm sao thừa nhận địa thử hành động? A phủ thị chính một khi xác nhận địa thử hành động, rất có thể mở cá tin tức buổi họp báo nói rõ. Bất quá đối với bọn họ mà nói cũng có tin tức tốt, bởi vì có chứng cứ tỏ vẻ cờ lạc có khả năng bị vận chuyển đến A thị, cho nên bản địa cảnh phương đối với cái này lập án, triển khai siêu tầm cờ lạc trong khi hành động, đồng thời đối Ngô Du Du tiến hành hỏi. Mà Ngô Du Du luật sư dùng Ngô Du Du bị cảnh phương bức cung vì do, cũng đã xin kiểm phương bảo vệ, tại kết quả không có ra trước khi đến, cảnh sát không thể tiếp xúc Ngô Du Du. Điểm chết người nhất là, Ngô Du Du luật sư bả cái này trọng bùm tấn ném đi ra. Cảnh phương tra tấn bức cung, đây là làm cho A thị dân chúng phi thường kiêng kỵ chuyện tình, bởi vì hôm nay là hắn, ngày mai có thể là ngươi, ai cũng có cơ hội trúng thưởng. Cảnh sát cục lập tức làm sáng tỏ, là hình cảnh quốc tế đối người bị hại tiến hành bức cung, mà không phải là bản địa sở cảnh sát, thỉnh đại gia tin tưởng bản địa sở cảnh sát cảnh phong cùng sở cảnh sát công tín lực. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Hình cảnh quốc tế nhẫn nhịn khí không có địa phương nói, chỉ có thể khiêng ở nếu như cáo chi bức cung mọi người là các quốc gia đặc công tạo thành, vợ tuần này tiểu càng không thể vãn hồi. Hiện tại bọn hắn tiểu cầu nguyện, sớm một bước bắt được Vu Minh, chỉ cần Vu Minh cung khai, bọn họ tìm được rồi cơ lạc, một ít các phụ diện ảnh hưởng cũng có thể tiêu trừ. Lần này, bọn họ sẽ không lại lưu lại chứng cứ chứng minh Vu Minh bị tra tấn bức cung qua. Đỗ Thanh Thanh cắn bút ngây ngốc xem máy tính màn hình nghĩ tâm sự, đột nhiên nói, tiểu tử này càng ngày càng kiêu ngạo, nguyên lai ở nước ngoài náo, hiện tại bả mọi người đưa tới quốc nội đến đây. Nghe Thu hỏi, Lý Phục, ngươi bên kia như thế nào? Lý Phục tắt điện thoại lắc đầu, hồ sơ bị người phong tỏa. Đỗ Thanh Thanh hỏi, các ngươi nói, Vu Minh hội chạy đến đâu đi? Nghe Thu ngẫm lại nói, theo ta chỗ hiểu rõ, Vu Minh nhất định sẽ dưới đèn hắc, nói không chính xác tiểu dấu ở công ty của chúng ta Lý, hoặc là trong nhà. Đi. Đỗ Thanh Thanh cùng Lý Phục cùng kinh bị. Lý Phục nói, hiện tại hình cảnh quốc tế làm cho nhuyễn chính sách, tìm người thông báo đi ra rồi, đài truyền hình, báo chí nhấp nô truyền phát tin. 100 vạn nhân dân tệ tiền thưởng. Ta cảm thấy được Vu Minh muốn tìm một cái hoàn toàn đáng tín nhiệm hoàn cảnh. Ít nhất sẽ không bởi vì 100 vạn bán đứng hắn hoàn cảnh. Đỗ Thanh Thanh xem TV, truyền hình đang tại truyền phát tin tìm người thông báo, ảnh chụp là Vu Minh. Đây cũng là chui pháp luật chỗ trống, nguyên bản mà nói đây là xâm phạm chân dung quyền, nhưng là yếu Vu Minh đưa ra lên án mới có thể thành lập. 100 vạn, công khai ghi giá 100 vạn a, Đỗ Thanh Thanh nói, Vu Minh trên người tiểu 2000 đến đồng tiền, Diệp Chiến, hắn sẽ tìm Diệp Chiến hỗ trợ. Nghe Thu nói, Vu Minh nói Diệp Chiến đi Âu Châu, cùng mụ mụ đi hoàn cầu lữ hành. Đỗ Thanh Thanh cầm lấy điện thoại gọi Lý Phục điện thoại, sau đó hô, nghe lén ngươi đại gia. Lý Phục cười hạ, khấu rơi điện thoại, ta kỳ quái một chuyện, Nô Du Du tại sao phải bị tìm được? Cái này không khoa học. Trên bàn điện thoại vang lên, Đỗ Thanh Thanh dùng bút đâm thoát sách, những vì sao công ty hôm nay không buôn bán? Đỗ tiểu thư, làm sao lại đóng cửa? Vu Minh thanh âm. Vu Minh. Đỗ Thanh Thanh lập tức khẩn trương lên, cái này tuyến lộ có nghe lén. Không lo lắng. Vu Minh nói, ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta hẳn là kiếm tiền a. Như thế nào lợi nhuận? Hẹn bọn họ tới công ty tâm sự, thu phí trò chuyện. Nghĩ muốn hiểu rõ tình huống của ta tiểu phải trả tiền. Nghe Thu nói, chúng ta không có cùng trò chuyện cái này nghiệp vụ. Vu Minh nói, có tiền loại trò chuyện đều được. Đỗ Thanh Thanh lo lắng hỏi, ngươi an toàn sao? Trước mắt an toàn. Vu Minh nói, vài cái người ngoại quốc cự ly ta 20m, lo lắng xuông. Những này cờ hó thật, vậy mà tại giày của ta dần trang định vị khí, thiếu chút nữa chúng chiêu. Ta trước treo, Đỗ tiểu thư, đưa tới cửa dây béo, không làm thịt bạch không làm thịt. Vu Minh tắt điện thoại, ngồi xổm xuống hô, cấp sao a, các ngươi không đến ta đã đi. Vu Minh tắt điện thoại lên xe, tài xế lái xe rời đi. Người ngoại quốc tại kiểu bên kia, cho ngươi tiền, chúng ta yếu quá khứ. Đầu cầu trên là 6 người trẻ tuổi, nghe không hiểu ngoại ngữ, lắc đầu, nguy tiểu, no quá khứ. Quá khứ tiểu đánh ngươi. Không sai, Vu Minh tại Mai Hương, nơi này tốt, bản địa cảnh sát khó trông nom, hình cảnh quốc tế vào không được, đó là một độc lập vương quốc. A Thúc rất giảng nghĩa khí, hỏi một việc, lại điện thoại hỏi bản địa cảnh sát Vu Minh có phải là bị truy nã. Sau đó phóng Vu Minh tiến vào, Vu Minh nói với A Thúc lý do là bị cựu gia đuổi giết, trốn vài ngày, cái này A Thúc dám kiêng. Vũ Minh không lo lắng có người 100 vạn bán chính mình, A Thúc bán chính mình, thẻ bài tiểu đập bể, đại gia hội không tín nhiệm hắn. Phía dưới người cho dù bán chính mình, người chưa hẳn đi vào đến không nói, vào được cũng quả bất địch chúng. Vũ Minh bả ngân hành tạp giao cho A Thúc người, làm cho nó hỗ trợ lấy mấy vạn đồng tiền tiền mặt. Chương 412, Lưu Lạc Thiên Ngai IT thượng gỡ tờ. Hai ngày sau, hai khung tiểu hình không người phi cơ trinh sát bay vào Mai Hương Dương Gia Câu, cũng đã trinh tra rõ ràng, Dương Gia Câu bởi vì có A Thúc tại, cho nên toàn bộ thôn độ trung thành tối cao, dựa theo ăn khớp dự đoán, Vu Minh tất nhiên là tránh né tại Dương Gia Câu trong. Tại Dương Gia Câu trong bên ngoài cũng đã ẩn nút 3 tổ đặc biệt hành động tiểu tổ, bọn họ mang theo gây tê thương, điện giật thương đẳng không phải chí mạng vũ khí che giấu tại trong núi rừng. Bọn họ rất rõ ràng nếu như sử dụng vũ khí hiện đại cường công Dương Gia Câu, sẽ tao ngộ bao nhiêu phiền toái. Tiểu Dương Gia Câu phụ cận đóng quân lính dù đoàn, tại trong nửa giờ có thể hàng không Dương Gia Câu truy kích bọn họ, cho nên chỉ có thể sử dụng nhuyễn vũ khí, cá biệt thương vong bọn họ còn thừa nhận lên. Hiện tại chỉ cần không người cơ coi thành công, ít nhất có một tiểu tổ tại trong vòng 20 phút đến mục tiêu bên người. Có lẽ tại biên cảnh từng có, nhưng là chưa bao giờ tại Trung Quốc Phúc Địa trải qua việc này, đặc biệt hành động tiểu tổ người hiển nhiên đều có chút khẩn trương tiểu dễ dàng gặp chuyện không may, cố gắng chấn định chung, đầy đủ mọi thứ đều muốn cầu nhanh, tốc độ nhanh nhất nắm bắt Vu Minh, tốc độ nhanh nhất nhường cho Minh mở miệng, tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi. Chỉ huy bộ chầm chậm vào không người cơ hình ảnh, không người cơ mới ra rừng cây, xuất hiện dây điện, hô, chú ý. Thao tác tay phi thường thuần thục, theo hai sợi dây điện trùng xuyên qua, phi cơ xuất hiện ở thôn làng, rất nhanh bay vút mà qua. Vài tên nhân viên kỹ thuật đang tại phân tích phi cơ bắt người hình vẽ tiến hành xương sọ quét so với. Một nhân viên kỹ thuật báo cáo, đổ tràng cửa ra vào một người tương tự độ 60. Chỉ huy viên nói, Vũ Minh tại 2 giờ trước vừa làm cho người ta theo ngân hàng lấy tiền, rất có thể hiện tại đánh bạc. Một tổ, tiềm hành tiếp cận đổ tràng, chuẩn bị cường công. Số 2 cơ, trọng điểm quét đổ tràng quanh thân. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, một tổ báo cáo, tiếng súng. Chỉ huy viên hỏi, hiện trường tình huống. Ba người, một bả súng săn, giống như tại đi săn. Đừng lúc nhích. Chỉ huy viên sát bả mồ hôi, Trung Quốc không phải cấm thương sao? Như thế nào còn có người đi săn? Vạn nhất gặp đặc chiến đội bên kia có động tĩnh, trực tiếp một phát, hoan không hoan a. Hắn sao biết vì toàn diện đề cao du lịch chất lượng, cái này một mảnh sơn cũng đã vòng lên đến cung đồ khách cùng du khách đi săn nghỉ ngơi, tiến vào núi này nhất định phải có dẫn đường dẫn đầu, bởi vì ngoại trừ lo lắng lầm kích bên ngoài, trong núi còn có một chút bấy giờ. Du khách cùng dẫn đường đi xa, đặc biệt chiến một tổ tiếp tục đi tới, sau đó tiên phong cử động nắm tay, đại gia ngồi xổm xuống, tiên phong xuất ra một bả quân dụng kéo. Đem trước mặt một cây tuyến cắt bỏ đoạn, tiếp tục đi tới, tiên phong dưới chân mềm nhũn, một cái bẫy xuất hiện ở dưới chân, tiên phong bả điện giật thương quăng ra, hai tay bắt được bẫy dập bên dưới. Nguy hiểm thật, tiểu tại đại gia nhà ra khí thời điểm, một tấm vong rất xuống. Mân Tây bắt đại duy trì, trong đó một đám vi linh hóa lao thử duy trì, lao thử chọn nhân tài vi chuột đồng, trước mắt giá bán 60 nguyên một cân, như cũ có tiền mà không mua được, khó có thể thu mua. Như thế nào bắt chuột đồng? Đều dựa vào dân bản xứ sử dụng một loại tự chế bắt chuột công cụ, người địa phương tục xưng điện miêu. Điện miêu là một tấm mở điện võng, hoặc là để đặt trên mặt đất, hoặc là trải tại trong bụi cỏ, đương con mồi chúng chiêu, điện miêu mặt khác một mặt đèn đem sáng lên, bắt chuột người chờ đợi mấy phút đồng hồ sau chặt đứt nguồn điện, cầm lấy con mồi. Cái này tấm lưới cũng không phải bình thường võng, chính là điện miêu, nguồn điện là thôn dân theo dây điện trên chính mình nhận, vì ngăn ngừa ngộ thương, kéo điện miêu cây vỏ cây bị cạo đi, trên đó viết rõ ràng chữ to, điện miêu. Đương trông thấy vong rơi xuống, đặc chiến đội viên môn có chỗ chuẩn bị, bọn họ cũng nhằm vào huấn luyện qua, cái thứ nhất phương pháp chính là dùng khí giới nô lên võng, làm cho vong sẽ không bao trùm bao vây, đáng tiếc lần này là lưới điện vừa chạm vào phía dưới, ba người ngã xuống đất run rẩy. Đội trưởng rất tỉnh táo, một ngón tay, nhất danh đặc chiến đội viên lập tức trông thấy dây điện can bên cạnh, có một treo can động ở dây điện trên. Cái này treo can cũng có chú ý, bình thường tác dụng là điện cá, theo dây điện trên treo đến điện, điện liên tiếp đến điện cá cây gậy trúc trên, sau đó có thể điện cá. Tại nơi này biến thành điện miêu nguồn điện nơi phát ra. Cột điện cao 5 thước, tại 3 thước vị trí có một khai quan, binh lính bắt cột điện thượng chịu bỏ, nhưng hắn trích bỏ qua dây thừng, bỏ qua cây gậy trúc, cái này nhiều là dựa vào tay bộ lực lượng. Mà bò cột điện không có dụng cụ chuyên nghiệp, còn cần lòng bàn chân lực ma sát. Hai lần thất bại, lúc này một hồi thanh âm truyền đến, binh lính rơi xuống, rất nhanh, ba cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử xuất hiện, một đứa bé giày hất lên, hoa lạp lạp trên cột điện, hướng xuống xem xét khẩn trương, điện đến người, đi gọi đại nhân. Đội trưởng vung tay lên, hai tên lính tả hữu bọc đánh, đem hai cái trên mặt đất tiểu hài tử che miệng, dùng gây tê khăn tay đem hai người làm ngã. Mà ở cột điện trên tiểu quỷ đóng cửa nguồn điện, có thứ tự xuống sau, lập tức bị đội trưởng bắt lấy, đội trưởng che tiểu hài tử miệng, xuất ra một khối chocolate. Dựa theo thai nghe phiên dịch trung văn đối tiểu hài tử nói, dẫn đường, cái này cho ngươi. Tay lấy ra, tiểu hài tử hèn mọn nói, siêu thị một cân 10 đồng tiền chocolate ngươi lấy ra thu mua ta. Đội trưởng hỏi, hắn nói cái gì? Phiên dịch không nói gì nói, cho hắn tiền. Đội trưởng lấy ra 200 Mỹ Kim, USD, mua đồ. Tiểu hài tử một ngón tay đội trưởng cổ tay, đội trưởng nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, đưa tay biểu hái xuống giao cho tiểu hài tử sẽ đem USD nhét vào túi tiền, theo ta đi. Cùng tiểu hài tử nói chuyện phiếm đội trưởng thế mới biết, nơi này là săn khu. Săn khu lại phân ra đi săn khu cùng bẫy dập khu, bẫy dập khu là chuyên môn chảo món ăn thôn quê, giá cao bán cho đồ khách. Ba cái bị điện binh lính nghỉ ngơi, mặt khác 4 người xuất phát, 2 người một người khiêng một cái tiểu quỷ đi theo đi. Tiểu quỷ tâm tình rất tốt, tư tưởng cũng rất đơn giản, trên đường đi ngắt lấy trái cây một bên dẫn đường. Đội trưởng xuất ra kim chỉ nam nhìn, tiểu quỷ tiểu nhìn chằm chằm vào, đội trưởng đành phải bà kim chỉ nam cũng đưa cho hắn. Tiểu hài tử hỏi, Mỹ quốc xa sao? Chúng ta không phải Mỹ quốc người. Đội trưởng trả lời, ngươi nói không phải tiếng Anh sao? Nói tiếng Anh không nhất định là Mỹ quốc người. Tiếng Anh hiếu học sao? Vấn đề này độ khó rất cao, đội trưởng thân thiết hỏi, người tên gì? Dương Hùng. Tiểu hài tử hỏi, người tên gì? Ta tên gì có thể nói sao? Đội trưởng hỏi, các ngươi trong thôn có phải là có một gọi Vu Minh người? Vu đại ca. Tiểu hài tử nói, có à, chính là hắn nói cho chúng ta biết, mấy ngày nữa có người ngoại quốc, nhìn thấy người ngoại quốc, tiểu nhào tới đòi tiền, không trả tiền tiểu báo cảnh sát. Đội trưởng trong nội tâm giận dữ, mặt ngoài ôn nhu hỏi, Vu đại ca hiện tại ở đâu? Đi a. Khi nào thì đi? Đến trong thôn cơm đều không ăn đã đi. Đội trưởng kinh hãi, cùng ngày đi. Đúng vậy. Đội trưởng hỏi, chính là mỗi ngày hắn đều lấy tiền. Hắn theo ba của ta chỗ đó mượn 10 vạn, sau đó cho 12 vạn tạm, để cho ta cha mỗi ngày lấy 2 vạn. Tiểu hài tử nói, A thúc đảm bảo, không có vấn đề. Đội trưởng hỏi, hắn chạy hướng nào? Mai Hương. Tiểu hài tử giải thích, lái xe. Hắn lái xe đi Mai Hương. Đúng vậy. Tiểu hài tử nói, ta còn cùng xe cùng đi. Xong rồi, bị chơi xỏ, Vũ Minh cùng ngày tiến vào Dương Gia Câu, vừa quay đầu tiểu lái xe về tới Mai Hương. Nguyên bản đại gia dùng vi Dương Gia Câu là an toàn nơi, cái đó sẽ nghĩ tới hắn quay đầu tiểu trượt. Đội trưởng hòa ái hỏi, hắn có nói muốn đi đâu sao? Có. Đi đâu? Đội trưởng bắt được một đường hy vọng. Đã quên. Vậy hắn lái xe là màu gì, bảng số xe là bao nhiêu? Hắc sắc dạ văn cà, bảng số xe 12345. Còn có hy vọng, tiểu hài tử bổ sung bóp diệt hy vọng, xe bây giờ đang ở nhà của chúng ta. Cái gì? Đội trưởng nghi vấn, hắn không có lái xe đi. Trung Quốc nhân hòa Mỹ quốc người trao đổi đứng lên rất khó khăn. Tiểu hài tử nói, hắn lái xe đến Mai Hương, sau đó đã đi xuống xe, ba của ta đem xe mở trở về. Hắn? Xuống xe đi đâu? Trên một cỗ xe khách. Tiểu hài tử bổ sung, hắn đuổi theo xe khách, sau đó trên xe khách. Đi đâu xe khách? A thị. Đội trưởng cả kinh, Vũ Minh vậy mà quay đầu trở về A thị, xem ra cái này Dương Gia Câu không có gì hảo tra. Đội trưởng hỏi thăm, có phải là chấm dứt nhiệm vụ? Quan chỉ huy trả lời, vạn nhất hắn cơi xe khách, dưới nửa đường xe, có chuyên môn xe hơi sẽ đem hắn nhận được Dương Gia Câu. Chúng ta phải khống chế một vị người địa phương, tiến hành hỏi thăm, làm cho tiểu hài tử tìm được đi săn dẫn đường. Quan chỉ huy đau đầu, Vũ Minh rốt cuộc ở đâu? Vũ Minh đi đâu? Là trở về A thị còn là quay đầu đi Dương Gia Câu? Cũng không phải, hắn dưới nửa đường xe, đi vòng C thị. Hiện tại L thị cùng B thị chỗ giao giới một cái trấn nhỏ, Vũ Minh đồng học bốn mắt thiên cơ lão gia, Vũ Minh đại học thời điểm đã tới 2 lần. Bên ngoài trấn có một tòa độ cao so với mặt biển 1.300 thước răng nanh sơn, trên núi có mấy gian tự miếu trong có 7-8 danh hòa thượng. Hòa thượng điều kiện rất gian khổ, hàng năm âm lịch đầu tháng 6-6 chỉ có một lần bái thần ngày, thu tiền nhan đèn mua thêm một ít sinh hoạt đồ dùng. Có mấy gian đại trại là cung ứng cho khách hành hương dừng chân, điều kiện không tốt, nhưng là lạc quan đến điểm nói, tất lại có thể ăn được lục sắc thực phẩm. Cho nên Vũ Minh lên núi. Nguyên bản nói đại ẩn ẩn Vũ thị, nhưng là đương truyền hình đều ở truyền phát tin ngươi ảnh chụp thời điểm, thật sự không thích hợp tại trong thành thị. Vũ Minh đến B thị sau, mấy lần suýt nữa bị người nhận ra. Cho nên buông tha cho B thị hạ hổ, quyết định lên núi khi cùng còn. Nơi này hòa thượng nhỏ tuổi nhất 45 tuổi, đều là lao hòa thượng, cùng đại tự miếu vô mạng lạc, đưa ra thị trường dung tư, xuất môn xe hơi, quan môn ngày còn gái bất đồng, nơi này ngăn cách. Mỗi 2 tuần lễ, mới có nhất danh người đặc biệt đưa lên sơn nhất chút ít dầu muối tương giấm chua lên núi. Vũ Minh rất dễ dàng vào ở, không có đăng ký chứng minh nhân dân, không có hỏi thăm, Vũ Minh cho tiền nhà đèn, nói gần nhất sự nghiệp đê mê, nghỉ ở một thời gian ngắn trốn thanh tĩnh, hòa thượng cũng không hỏi, chỉ là nói cho Vũ Minh thời gian ăn cơm sau đó cho Vũ Minh một hộp nhang muối. Sơn trung vụ lớn, Vũ Minh sáng sớm đẩy cửa ra, chủ yếu là không có điện, ngày hôm qua 8 giờ đi ngủ. Đẩy cửa ra, an tường khí xông vào mũi. Vũ Minh tại miếu bên cạnh thạch đầu ngồi hút thuốc, nhất danh hòa thượng cuốn ống quần tại trồng trọt, bên cạnh có khẩu không sâu giếng nước. Im lặng một cái thế giới. Vũ Minh không nói, bọn họ không hỏi, cũng không chào hỏi. Tiểu ngồi nửa giờ, ăn cơm đã đến giờ, bắt cháo ra dưa muối. Bắc phương dưa muối là rau cải trắng, mà nam phương dưa muối là rau cải, không có vài giọt dầu. Hòa thượng trong lúc đó không có nói chuyện với nhau, Vũ Minh cũng không mở miệng, ăn cơm sau, Vũ Minh học các hòa thượng chính mình đi rửa chén, thả lại chỗ cũ. Loại cuộc sống này rất đơn giản cùng đơn điệu, Vũ Minh tự nhận chính mình chịu không được không có ai nói chuyện với tự mình, chịu không được không có điện, không có công cụ truyền tin, không có du hí, không có giải trí, không có trao đổi. Nhưng là ngẫu nhiên ở lại 3 năm ngày, miễn cưỡng còn có thể chịu được. Vũ Minh vừa mới bắt đầu còn đang suy nghĩ, Trung Quốc có thể trốn người địa phương nhiều hơn đi, vì cái gì Ngô Du Du sẽ bị tìm được. Nửa ngày từ nay về sau, không muốn những thứ này. Ngày thứ 2, Vũ Minh có thể xỏa hồ hồ xem cái này phương xa, cái gì cũng không nghĩ đã tọa nửa giờ. Chương 413, Lưu Lạc Thiên Ngai Ti Hạ Gở Tờ. Còn có cuối cùng một vòng thời gian, hôm nay bầu trời phi thường Mỹ, dưới chân 100 mét vị trí, Vân Sơn Vân Hải bao quanh sơn không ngừng quay cuồng, mà trên đỉnh đầu là Lam Thiên một mảnh, không một tí bạch vân. Vũ Minh phi thường tiếc hận không có mang theo camera khí tải, loại này cảnh đẹp có ít người cả đời đều không có cơ hội trông thấy. Vũ Minh xem đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm, nâng lên tiểu túi du lịch, theo trên tảng đá chở mình xuống, rời đi. Trên núi rất nhàm chán, tiên cũng rút ra xong rồi, Pepsi uống xong, thư xem xong rồi, liền Kim Cương Kinh đều nhìn 2 lần. Nghe nói đem một người quan trong phòng 2 năm, ném bản thánh trải qua, 2 năm sau, tên này thấy hiểu anh văn báo chí. 2 giờ chiều đến thôn trang, ngăn đón xe khách ra B thị đến L thị cảnh nội, Vũ Minh dùng trộm tới chứng minh nhân dân tại thị trấn tiểu khách sạn mở gian phòng, sau đó rửa mặt sau xem TV, lên mạng xem tin tức, phát hiện cũng đã không có của mình tìm người thông báo. Nghỉ ngơi thật tốt cả đêm, ngày thứ 2, Vũ Minh tiếp tục lẻn. Hôm nay muốn đi chính là làng trại. Vũ Minh trên cổ treo camera, mặc ký giả thường xuyên mã giáp, sau đó đội kính râm cùng đỉnh đầu mũ, hiển nhiên chính là một cái chụp ảnh ký giả. Cái này làng trại Vũ Minh đại học thời điểm ngủ chung phòng bốn vị hảo hữu đã tới một lần, nơi này cũng nghiệm chứng Vũ Minh đồng học ở trường học căn bản không có học tập cái gì văn hóa tri thức. Này làng trại có ngư thuyền xuất hải, cũng có bản địa hải sản nuôi dưỡng, ăn hải sản đặc biệt tiện nghi. Cuối cùng năm ngày, Vũ Minh rời đi làng trại, đi trước tiếp theo đứng, SL dưới chợ hạt huyện cấp thị. Vũ Minh tới nơi này, là tới thương tiếp chính mình đại học thời điểm thế kính dâng thân thể. Vũ Minh học tỷ bạn gái tại mấy tháng trước gả đến tòa thành thị này, lúc ấy cho Vũ Minh phát thiệp mời, Vũ Minh tại Nam Mỹ, không có thu được, sau đó điện bưu đã liên hệ mấy lần. Học tỷ tại trong thành thị mở một nhà tiệm giặt quần áo, nàng lao công có một nhà tiểu công ty, thường xuyên có nghiệp vụ bên ngoài. Vũ Minh tại tiệm giặt quần áo đối diện tiệm tạp hóa muôn chén điều, học tỷ đang tại tiệm giặt quần áo trong quầy. Biến hóa không tính lớn, đầy đặn rất nhiều, lúc này học tỷ nghe, nói vài câu sau, đem ngón trỏ ngậm trong miệng. Vũ Minh cười, cô gái nhỏ ăn trộm, động tác này hắn rất quen thuộc. Học tỷ đến tính thú thời điểm, vừa nói chuyện, bên cạnh hàm ngón tay cuốn động đầu lưỡi, là một cái rất rõ ràng ám hiệu động tác. Mình là không phải tại trọng đi thanh xuân lộ. Vũ Minh đột nhiên hỏi mình, chính mình lộ tuyến này rõ ràng cho thấy đại học thời điểm chính mình tiết hồ lì đầy đường con lửa hữu lộ tuyến. Rất nguy hiểm à, nếu như người ngoại quốc phá giải quá khứ của mình, thế rất có thể ôm cây đợi thỏ. Xem ra là không thể cùng học tỷ gặp mặt, một chút cũng không thay đổi, cái này vừa thấy mặt chết sống được làm cho trên giường đi. Vũ Minh mặc dù đối với một đêm không kháng cự, còn có chút tưởng niệm học tỷ thân thể, nhưng là học tỷ dù sao cũng là có phu chi phụ, cái này liên quan đến đạo đức mặt vấn đề, làm gì vì nhất thời sướng, đem chính mình biến thành hạ lưu người. Thế hạ cái địa phương đi đâu? Vũ Minh thật là có cái địa phương muốn đi, thì phải là Bê Thị Lao Gia, chỗ đó có cuộc sống mình qua hơn 10 năm dấu vết, cũng có chính mình mối tình đầu nhớ lại. Chính là Vũ Minh rất lý trí, chỗ kia quá nguy hiểm. Vũ Minh cầm cá mạ giác, điều chỉnh tiêu cự, cho học tỷ vỗ một tấm hình, nói thật, học tỷ sức hấp dẫn còn là rất lớn, nam nhân cùng nữ nhân đồng dạng, đối với chính mình cái thứ nhất trên giường đối tượng đều có khắc sâu nhớ lại. Vũ Minh tính tiền đi, nơi tay cơ điếm mua nhất bộ điện thoại di động, mở khách sạn sau, bấm đội cảnh sát hình sự Tiểu Triệu điện thoại, càng nghĩ thì Tiểu Triệu tối không có khả năng bị nghe lén. Vũ đại ca. Tiểu Triệu lại càng hoảng sợ, ngươi ở đâu? Tính không muốn nói cùng. Vũ Minh hỏi, có hay không tình báo mới nhất lộ ra? A thị hình cảnh quốc tế 2 ngày trước bị pháp viện thủ tiêu, phụ thị chính mới thiết lập hình cảnh quốc tế do tạm thời do trường sử phụ trách, có tính không tình báo mới nhất. Trưởng cục các ngươi hẳn là phóng pháo chúc mừng. Khó trách tìm người thông báo ngừng, nguyên lai hình cảnh quốc tế hoán huyết. Bất quá, không chỉ có là bản địa sở cảnh sát, mà ngay cả phụ thị chính đối hình cảnh quốc tế cũng sớm có bất mãn. Hình cảnh quốc tế mấy lần bắt người thả người, vô pháp nói rõ lý do, chỉ là cầm bọn hắn thượng cấp yêu cầu văn kiện. Mà bản địa sở cảnh sát bắt người thả người, cuối cùng đều phải đi qua quan kiểm sát hoặc là tòa án. Lần này bộ nội vụ tiến vào chiếm giữ, phát hiện bọn họ xe bất tư dụng, vì vậy tiểu lấy nơi này do thủ tiêu A thị hình cảnh quốc tế. Trong tân tổ kiến này ngành, dùng phối hợp A thị pháp chế công tín. Những kia người ngoại quốc, Vũ Minh hỏi, từ biển quan bản ghi chép xem đi rất nhiều. Tiểu Triệu nói, đúng rồi, Trương Diêu phán quyết đi ra rồi, bởi vì Trương Diêu chủ động giao nạp phi pháp đoạt được, hơn nữa được đến Kim Vũ Mẫu thân lượng giải, Kim Vũ Mẫu thân Kim quả phụ hơi bị cầu tình, xương Kim Vũ bản thân cũng có chút tố chất thần kinh. Kết quả cuối cùng phán 2 trì hoãn 3, nhân viên công tố cùng Trương Diêu đều tỏ vẻ không được tố. Trước thời gian mở phiên tòa, Kim quả phụ tham gia, khắp nơi không có ý kiến, cho nên sớm một chút chấm dứt việc này. Cái gọi là phán 2 trì hoãn 3, chỉ phán xử 2 năm tù có thời hạn, hoãn lại 3 năm chấp hành. Trong vòng 3 năm nếu như không có trái pháp luật hành vi, sẽ không lại chấp hành tù có thời hạn. Nếu có trái pháp luật hành vi, lập tức bỏ dở hoãn thi hành hình phạt, trái pháp luật hành vi lại thêm 2 năm ở tù. Vũ Minh hỏi, Nô Du Du. Nô Du Du đã bị phóng thích, của nàng luật sư đem phủ thị chính cáo trên tòa án, yêu cầu chính phủ bồi thường. Phủ thị chính đang tại phái người cùng Nô Du Du phối hợp bồi thường khoản. Hình cảnh quốc tế vô lý do cải người đã là lần thứ 3, 2 lần trước đều là 60 vạn tả hữu. Phủ thị chính đương lâu coi tiền như rác, khó chịu vô cùng. Nô Du Du cũng đã hỏi những vì sao điều tra xã đi làm, bất quá, về nàng Phi Miêu Hậu cần nghiệp vụ viên thân phận, đội cảnh sát hình sự là có chú ý, cục trưởng Minh Sắc tỏ thái độ, Phi Miêu Hậu cần tuy nhiên tại trên quốc tế danh dự không sai, nhưng dù sao cũng là phạm tội buôn lậu tổ chức, đối với nàng điều tra còn muốn tiến hành một ít thời gian. Vũ Minh hỏi, ta một mực rất hiếu kỳ, Nô Du Du như thế nào bị hình cảnh quốc tế tìm được? Tiểu Triệu trả lời, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Hình cảnh quốc tế cũng không muốn nói, bọn họ cũng biết tại A thị ngốc không đi xuống, cho nên cùng chúng ta đùa giỡn quan côn. Ta phỏng chừng trong chỗ này còn là có vấn đề. Bọn họ chỉ trích chúng ta nói, không hiểu bọn họ công tác may mắn khổ, không hiểu bọn họ công tác tính chất, ngày nào đó có một A thị tội phạm lẩn trốn đến quốc ngoại, ngươi tìm không thấy người giúp ngươi. Vũ Minh nói, cái này không có vấn đề, có thể liên lạc quốc tế độc lập điều tra người, chúng ta cũng kiêm chức chào đào phạm. Vũ đại ca, ngươi lại nữa rồi. Trương Sử nói, không sẽ ảnh hưởng chúng ta cùng hình cảnh quốc tế hợp tác. Người ta nhìn ngươi nát, cho nên cùng ngươi nát, ngươi yếu sạch sẽ, người ta cùng ngươi liên hệ tự nhiên cũng sạch sẽ. Lời này có đạo lý, một ít hủ bại quốc gia, Tống Hải Tử thượng công đứng nhà trẻ đều thói quen tìm người, tại một ít thanh liêm quốc gia, dân chúng không có hủ bại thói quen. Vũ Minh nói, không có còn lại tin tức rồi. Không có. Tiểu Triệu nói, Vũ đại ca, ngươi giúp ta nhìn xem, ngươi nói ta đi hình cảnh quốc tế dễ trả là ở lại đội cảnh sát hình sự hảo. Tiểu Triệu, ngươi hiện tại thành hương Momo. Vũ Minh ngẫm lại nói, đương nhiên đội cảnh sát hình sự hảo, hình cảnh quốc tế nghe đến rất nhiều, kỳ thật không thể đến quốc gia khác phá án. Công việc chủ yếu là tụ tập, xét duyệt quốc tế phạm tội tư liệu, nghiên cứu phạm tội đối sách, phụ trách thành viên quốc trong lúc đó tình báo trao đổi, sưu tập các loại tội phạm hình sự tình tiết vụ án kiện và phạm tội vân tay, ảnh chụp, hồ sơ, thông báo trọng yếu nghi phạm manh mối, truy nã đuổi bắt trọng yếu tội phạm cùng dẫn độ trọng yếu phạm tội phân tử, biên soạn có quan hệ tội phạm hình sự tội phương diện tư liệu. Phần lớn là văn thư công tác, không có gì công việc bên ngoài. Tỷ như đả kích buôn lậu, hình cảnh quốc tế đem tư liệu cho Trung Quốc hình cảnh quốc tế. Trung Quốc hình cảnh quốc tế cùng bản địa cảnh phương phối hợp, bắt được hiểm nghi người, sau đó Trung Quốc hình cảnh quốc tế thông tri hình cảnh quốc tế, mục tiêu quốc hình cảnh quốc tế làm tốt thủ tục sau tiểu nhắc tới người. Tiểu Triệu gật đầu, thì phải là duy trì xem. Làm văn thư. Căn bản là như vậy, còn có một loại chính là bản án, dùng đặc công khách mời hình cảnh quốc tế, đối người nào đó tiến hành vượt qua quốc bắt. Người ngoại quốc không có bắt người quyền, chỉ có Trung Quốc hình cảnh quốc tế có, nhưng đồng dạng, Trung Quốc hình cảnh quốc tế bắt người cũng cần quan kiểm sát chắt bắt giam minh. Tất cả quốc gia đều là hình cảnh quốc tế đương công việc bên trong, bản địa hình cảnh xuất ngoại cần. Duy nhất so với Ngưu chính là, bản địa sở cảnh sát có nghĩa vụ phối hợp hình cảnh quốc tế điều tra, nhưng điều kiện tiên quyết là phải cho bản địa sở cảnh sát minh xác tư liệu, cho nên hình cảnh quốc tế chính là cá cơ sở dữ liệu, đội cảnh sát hình sự bắt người, thu thập phạm tội giả DNA vân tay, những tài liệu này đều thượng truyền. Đến cơ sở dữ liệu, liên quan đến vượt qua quốc phạm tội có thể thông qua cái này cơ sở dữ liệu tuần tra. Nguyên lai truyền hình đều là gạt người, chương sử cũng là gạt người. Tiểu Triệu nói, cảm ơn Vu đại ca. Khách khí. Vũ Minh tắt điện thoại, xuống lầu thối phòng, xuất môn trải qua một chiếc xe hơi, chủ nhân đang tại vận chuyển hành lý đến dương phía sau, Vũ Minh đưa di động ném vào đi, đánh trước xe hướng bến xe. Vũ Minh thắng, ở lúc lẽ thường bên trong, tại không có bản địa cảnh phương phối hợp hạ, người ngoại quốc bọn đặc công cơ bản luống cuống. Tiếp cận nhất một lần ngay cả có tuyến báo nói đã từng trông thấy Vũ Minh xuất hiện ở bệ thị. Chính là tuyến nhân nhìn thấy Vũ Minh, nhưng là không biết treo giải thưởng điện thoại, đến ngày thứ 3 chứng kiến tìm người thông báo mới nhớ tới, nhưng là quảng cáo rất nhanh lại không có. Đành phải đặng ngày thứ 4 đặng quảng cáo sao hào mã lại liên lạc treo giải thưởng. Đặc công cũng rất bất đắc dĩ, tuy nhiên việc này trọng đại, nhưng là Trung Quốc vệ tinh đài thu phí thật sự quá cao, hơn nữa đương kỳ đều sắp xếp mãn, ngươi không phải yếu cắm đi vào, thế yếu nhiều giao tiền. Tiểu vài ngày như vậy tìm người thông báo quảng cáo, tốn hao kim ngạch vượt xa treo giải thưởng kim. Ngươi cũng có thể tuyển tiện nghi thời gian, nhưng là ai khuya khoát hội xem TV, có thể thức đêm lên một lượt vong đi. Về sau Vu Minh mới biết được Đỗ tiên sinh đen một tay, đài truyền hình liên lạc Đỗ thị quốc tế. Xem có thể hay không bà Đỗ thị quốc tế quảng cáo thời gian điều chỉnh, Đỗ tiên sinh nói được à, 4 lần, cho 4 lần vi ước kim là được, hắn một phần không cần phải, toàn bộ cho đài truyền hình. Vũ Minh nói không sai, không có bản địa cảnh sát phối hợp, hình cảnh quốc tế chỉ là một cá cơ sở dữ liệu thượng truyền cùng đao loạt đơn vị. Không thể phủ nhận nghe đến phi thường ưu, hơn nữa tại rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm chung, hình cảnh quốc tế giống như 007 loại tồn tại, mà thật sự trên, hình cảnh quốc tế chỉ là liên lạc giả cùng tư liệu đưa vào giả. Nhưng tuyệt không phải mạng sát hình cảnh quốc tế tác dụng. Bởi vì bọn họ tồn tại làm cho các quốc gia trong lúc đó đối quốc tế phạm tội có liên hợp đả kích khả năng, hơn nữa tiêu chí cấp bậc, một khi bay lên đến cần hình cảnh quốc tế liên lạc mặt, thế nói rõ án kiện so với trọng đại, tuy nhiên đả kích giả như cũ do bản địa cảnh sát hoàn thành, nhưng là ít nhất còn là hữu dụng. Chương 414, ta vui vẻ ta tồn tại. Vũ Minh Vinh quy quê cũ, đồng thời Simon chỉnh lý tây trang, trên hồi Âu Châu phi cơ, mà Simon chỗ làm cho Vũ Minh rất giật mình. Vũ Minh cùng Simon tại trong điện thoại bắt được liên lạc, Vũ Minh nghe xong Simon đối rèm pha xử lý sau kinh hỏi: Người đem tất cả rèm pha trả lại cho Mỹ quốc người, hơn nữa không có bản chính. Thứ này cũng đủ uy hiếp rất nhiều người, không những được uy hiếp có rèm pha chính khách, còn có thể uy hiếp địa thử hành động chấp hành quốc. Trọng yếu nhất là, ngươi chơi tàn nhiều người như vậy, tốn hao món tiền khổng lồ khó khăn tới tay gì đó, ngươi còn làm cho người ta rồi. Ngươi tờ mở có bệnh a? Không sai. Simon lạnh nhạt nói, đùa khai tâm là tốt rồi, cũng đã đặt thành hiệp nghị, Mỹ quốc nhân hoa phí 1 Mỹ kim mua về rèm pha, hải, ngươi đùa khai tâm sao? Khai tâm ngươi muội a? Vũ Minh giận dữ, ta chỗ tốt. Đùa khai tâm chính là tối đại hảo sự. Ngươi đi chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Vũ Minh đối điện thoại giống to. Tỉnh táo, tỉnh táo. Simon nói, trong hiệp nghị, Mỹ quốc di dân cục sẽ ở trong 7 ngày liên lạc ngươi, công việc Mỹ quốc thẻ xanh, ngươi có thể yếu có thể không cần phải. Mặt khác, ngươi nữa chết một lần, phần này hiệp nghị không phải gián tiếp nói rõ ta là ngươi đồng loa sao? Simon hỏi lại, ngươi không phải sao? Ta không phải. Vũ Minh nghiêm mặt trả lời. Thế thẻ xanh ngươi muốn hay không? Yếu, không cần phải là vương bát đản. Giải thích là không có dùng. Cầm điểm chỗ tốt tối thật sự, Mỹ quốc thẻ xanh cũng đã tỉnh rất nhiều thị thực phí, Vũ Minh hỏi, cái này thì xong rồi. Đúng vậy a, xong rồi. Simon nói, Vũ Minh, ngươi đổi lại góc độ ngẫm lại, ta nếu như nói giao ra 10 rèm pha, làm cho Mỹ quốc người khô rơi ngươi, bọn họ có làm hay không? Không tốt chơi, khi ngươi nắm giữ cũng đủ thực hiện rất nhiều nguyện vọng năng lực, ngươi cũng cảm giác không có ý tứ. Vũ Minh hỏi, Mỹ quốc người sẽ tin tưởng ngươi sao? Hắn không tin, chúng ta không phải an toàn hơn sao? Simon cười, nói, đúng rồi, Mỹ quốc người đưa ta một trận tư nhân phi cơ. Ngươi có phi hành hộ chiếu sao? Ta có thể cho ngươi mượn chơi một năm. Không có tiền dưỡng cơ. Vũ Minh xấu hổ. Simon thở dài, ta cũng là, lần này ta bả tất cả tiền vốn đều dán tiến vào, ta ngay cả mua kho chứa máy bay tiền đều không có. ta chuẩn bị lấy cá chân ái. Muốn hay không kết phượng? Phân chia 5 năm. Không cần phải. Vũ Minh chính nghĩa cự tuyệt, hỏi, Cờ Lạc. Ngươi rất thông minh, chạy thực vui vẻ. Simon nói, ngươi chừng nào thì phát hiện ta tặng cho ngươi Cờ Lạc không phải thật sự Cờ Lạc. Bị vây công mấy ngày hôm trước. Simon nói, ngươi thừa nhận không thừa nhận ở điểm này ngươi thua. Ngươi biết rõ ta lợi dụng ngươi, ngươi cũng chỉ có thể bị ta lợi dụng. Vũ Minh trả lời, không, ta cho rằng ngươi đối với ta còn chưa đủ tín nhiệm. Cho nên ngươi mới dùng hàng giả. Là có chuyện như vậy, ta đạo xin lỗi. Simon nói, chờ ta trù một số tư kim, chúng ta lại tới một lần. Lần này không đủ kích thích, lần sau chúng ta bả toàn cầu cảnh sát toàn bộ kéo vào đến cùng nhau chơi đùa. Hạch đạn như thế nào? Thứ này rất mẫn cảm cũng đủ hấp dẫn tất cả quốc gia. Ngươi đi chết. Simon không để ý tới nói, hạch đạn dù sao cũng là vũ khí, không tốt. Chúng ta bắt cóc giáo hoàng. Cùng toàn bộ thế giới cơ đốc giáo là địch. Nếu không, ta bắt cóc cơ đốc giáo giáo hoàng, ngươi bắt cóc Phật gia giáo hoàng, độc chi chú bắt cóc đạo hồi. Simon, ta và ngươi không phải một đường, ngươi chơi của ngươi du hí, có thể hay không không yếu kéo lên ta. Vũ Minh hữu khí vô lực hỏi, ngươi có biết hay không ta đây điện thoại là phổ thông điện thoại, sẽ bị nghe lén. Trùng hợp như vậy, ta cũng là dùng phổ thông điện thoại, mới vừa rồi còn dùng cái này điện thoại cùng kia kỹ sư Hàn Huyên trò chuyện. Simon cười ha ha, thả lỏng, Vũ Minh, mỗi ngày đều có người chết đi, mỗi ngày đều có người sinh ra. Nếu như thế giới này không hề đặc sắc, còn có tồn tại ý nghĩa sao? Nếu như không tại cái này đặc sắc trong thế giới lưu lại một bút, khi ngươi không có tiếng tăm gì chết đi giờ, ngươi có thể hay không cảm giác được tiếc nuối? Hiện tại rất tốt, hai người chúng ta cũng đã trở thành có chút cơ cấu nguy hiểm mục tiêu, chúng ta bức họa hội một mực động ở trên vách tường, thẳng đến chúng ta phạm tội bị bắt ngày đó mới có thể bị gỡ xuống. Vũ Minh thổ huyết, Simon, ta là người bình thường, ta sẽ không đi phạm tội. Simon thán phục, chúc mừng ngươi, của ta bức họa còn có bị lấy xuống một ngày, bức họa của ngươi sẽ một mực treo ở nơi đó. Ta và ngươi không có tiếng nói chung. Tiếng Anh là của chúng ta tiếng nói chung. Simon nói, đúng rồi, Nô Du Du tại sao phải bị bắt? Cái này vượt quá ta ngoài ý liệu. Cũng vượt quá ngoài dự liệu của ta. Vũ Minh trả lời xong, cảm giác không đúng, lập tức nói, nàng vốn có sẽ không tội, hơn nữa nàng không có bị bộ, hiện tại chính phủ đang tại đối với nàng tiến hành bồi thường. Nàng là bị bắt cóc, phi pháp giam cầm bắt cóc. Ha ha. Simon cười to, rồi sau đó nói, ta nhanh đến, ngươi có vấn đề gì? Vũ Minh hỏi, thật sự Cờ Lạc một mực giấu ở cái đó. Thực xin lỗi, ta không biết. Ta hỏi qua độc chi chu tựa hồ rất giận ta, không nguyện ý nói cho ta biết. Không có vấn đề. Simon hỏi, ngươi có biết hay không ta tặng cho ngươi giả Cờ Lạc là ai? Là ai? Ác ma chi chu. Vũ Minh thưởng thức một hồi, hồn hển dùng trung văn mắng, ngươi vương bắt đạn, ca làm cho cực khổ chết ngươi. Ha ha. Simon rất đắc ý cúp điện thoại. Vì cái gì Vũ Minh mắng chửi người? Bởi vì Vũ Minh cùng Simon biết rõ tuyến lộ khẳng định có người nghe lén. Ác ma chi chu là chi chu thủ lãnh, cũng là phạm tội giới thần bí nhất một người. Hiện tại rốt cục có người gặp qua ác ma chi chu chân diện mục, kế tiếp sẽ như thế nào? Vũ Minh rơi lệ đầy mặt, các huynh đệ, các ngươi không thể tin tưởng à, đây tuyệt đối là cá hàng giả, là Simon cái này vương bắt đảng nhàn rỗi nhàm chán hãm hại người dùng. Vũ Minh dùng chính là thoát sách, Nô Du Du, Đỗ Thanh Thanh đẳng những vì sao công ty viên chức toàn bộ quay chung quanh ở chỗ Minh bên người nghe. Simon tắt điện thoại sau, đại gia giúp nhau nhìn xem, đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Lý Phục vỗ vỗ Vũ Minh bả vai tổng kết một câu, Simon yêu ngươi. Đỗ Thanh Thanh bọn người cùng một chỗ gật đầu, Nô Du Du nói, Vũ Minh, ngươi hiện tại phiền phái đại, phàm là ác ma chi chu trải qua chuyện xấu quốc gia, ngươi chỉ cần một xuống phi cơ, lập tức sẽ có người mời ngươi đi sở cảnh sát ngồi một chút, nhờ một chút ác ma chi chu. Nghe Thu thở dài, ngươi làm gì thế trêu chọc người ta? Vũ Minh cười khổ, đại ca, đại tỷ, trời đất chứng giám. Ta chưa từng có chủ động đi trêu chọc hắn, đều là hắn chủ động đến trêu chọc ta. Ta cho rằng Simon còn là có rất nhiều ưu điểm. Hoan thi hành hình phạt trung trương Diêu nói, các ngươi xem, Simon có phần này rèm pha nơi tay, có thể bức hiếp Mỹ quốc, Anh quốc, ít sở ra en bọn người duy trì rất nhiều chuyện xấu, cho dù hắn ngồi tù, nói một câu ta muốn đi ra, ta ra không được ta liền công bố rèm pha, sau đó hắn tựu đi ra rồi. Chính là cuối cùng hắn buông tha cho của mình chú mã. Vũ Minh nói, đó là hắn cảm thấy cũng đã đạt thành mục đích, không có khiêu chiến. Thì như hắn có thể trộm Thái Dương, hắn nhất định sẽ đi trộm. Trộm sau khi đi còn là hội trả lại, hắn vốn có hoàn toàn có thể dùng Thái Dương đến uy hiếp người địa cầu, nhưng là hắn làm được sau, hắn cũng cảm giác không thú vị. Loại người này nào có mỹ đức, chính là thấp hèn. Có thể khí chính là, rõ ràng đều là ta thắng, ít nhất không có thua, như thế nào hết lần này tới lần khác ta có loại thấy hắn yếu đường vòng đi cảm giác. Lý Phục nói, cũng bởi vì ngươi thắng, cho nên hắn từ nay về sau làm gì đều tính cả ngươi cái này một phần. Chính ngươi cũng nói, hắn thắng tiểu không có hứng thú. Chính là ngươi một mực chiến thắng hắn, cho nên ngươi tiểu thành hứng thú của hắn, đánh bại ngươi, là hắn làm tất cả chuyện xấu động lực nơi phát ra. Hắn bởi vì ngươi mà phạm tội. Nô Du Du nâng một thân nổi da gà, thật là ác tâm, chán ghét. Ai? Vũ Minh thở dài, không biết nói như thế nào, ta vậy mà trong nháy mắt đoán được hắn sau mục tiêu một ít nội dung. Là cái gì? Đỗ Thanh Thanh nói, vậy báo cảnh sát. Không có cách nào khác báo cảnh sát. Vũ Minh cười khổ, lần này có một khủng bố tổ chức liên quan đến cái trò chơi này chung, nhưng là không có như thế nào tiểu ra cục. Simon không chỉ có đang đùa ván này du hí, còn đang vi ván kế tiếp làm chăn đệm. Dù sao ca không phục bồi, tuyệt không phục bồi. Simon Du hí hội chơi tàn người, lần này trong trò chơi, Simon, độc chi chu hoặc là chính mình một cái không cẩn thận, hoặc là bị bàn đứng, thế lập tức xong đời. Không nếu nói đến ai khác, nếu như không phải Ngô Du Du tạm thời cảnh báo, chính mình tiểu đủ rồi uống một bình. Ngô Du Du nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Vũ Minh xem Ngô Du Du, ngươi tại sao phải bị bắt? Bí mật. Ngô Du Du trả lời. Xế chiều hôm đó, tân nhiệm A thị hình cảnh quốc tế người phụ trách Trương Nhược Nam đến thăm, dẫn theo nhất danh phát họa sư, cũng không nói chuyện, ngồi ở Vũ Minh trước mặt sẽ chết chăm chú nhìn. Vũ Minh bị nhìn thấy bất đắc dĩ, hoa. Hoa ai? Còn không phải ác ma chi chu. Tại biết rõ Trương Nhược Nam không tin tự mình biết ác ma chi chu, nhưng là trên thế giới này quy tắc cứ như vậy đổ phá hoại, không tin là một chuyện, có làm hay không là mặt khác một sự việc. Đằng ngày nào đó ác ma chi chu bộ quang, cùng bức họa không hợp, Trương Nhược Nam một cái không cao hứng, tự cho mình cài đỉnh đầu ảnh hưởng chấp pháp đắc tội danh. Cho nên Vũ Minh nguyền rủa Simon là có đạo lý. Tính tiền mua nguyên bộ, phát họa sau, Trương Nhược Nam cùng Vũ Minh đến an toàn phòng, trong đó sớm không có một bóng người. Vũ Minh xem xuống thực vật dự trữ, tên kia nhiều nhất chỉ ở lại một chén. Trương Nhược Nam nhìn hai bên một chút, không tệ lắm, đều là hàng cấm. Trương Sử, không thể nói lung tung, sử dụng những vật này không có phạm pháp, chúng ta bằng hữu một hồi, ngươi đừng ép ta tìm luật sư. Trương Sử, Trương Nhược Nam bây giờ là A thị hình cảnh quốc tế sử đại lý sử trưởng. Hay nói giỡn, ta liền thu thập hạ vân tay, xem có hay không giờ nở A Trương Nhược Nam ý bảo tiết địch người khô sống, sau đó hỏi, ngươi cái này an toàn phòng còn có thể dùng sao? Ngươi cứ nói đi. Vũ Minh hỏi lại. Chính là ngươi cũng không thiệt thòi. Ngươi không phải còn có thái tử để lại cho ngươi lễ vật sao? Trời đất chứng giám, thái tử cho ta tiểu một tấm tạp, ta ngay cả cha đều không cơ hội cha, đã bị ngươi bắt đi. Vũ Minh nói, hiện tại nội tình đều cho các ngươi, xin ngài chỉ điểm. Mặt khác Trương Sử, ngươi giàu gì cũng là hình cảnh quốc tế người, có điểm cấp bậc được không? Có thể hay không không cùng bản địa cảnh sát hôn cùng một chỗ? Vũ Minh, phân phối ly gián là không có dùng. Trương Nhược Nam nói, Trương Sử, ngươi hôm nay là không đúng đối với ta có ý kiến. Không có, nào dám có ý kiến. Trương Nhược Nam hồi đáp, tại tiên sinh. Người lão ai dám dẫn đến, câu nói đầu tiên bà Tiểu Triệu lừa dối hồi đội cảnh sát hình sự. Nguyên lai là việc này, Vũ Minh an ủi, ngươi thế hình cảnh quốc tế thực không có ý nghĩa, ngươi xem, ngươi thu thập cá vân tay đồng dạng yếu bản địa hình cảnh xuất mã, ngươi có đặc cảnh sao? Ngươi có phòng thí nghiệm sao? Ngươi hữu pháp y sao? Đi quốc ngoại, ngươi lại không có chấp pháp quyền, cả một cái không xác tư lệnh, cùng với đội danh dự dạng, thoạt nhìn như khí mười phần, thực tế chính là gối thêu hoa. Tô điểm dùng kéo. Ha ha. Vài tên hình cảnh cười, nhất danh hình cảnh nói, Trương Sử, ngươi đọa lạc rồi. Trước kia là cân quắc anh hùng, hiện tại chính là khăn mặt gối đầu. Chương 415, Lâm Hành. Trương Nhược Nam thở dài, hình cảnh quốc tế địa vị xác thực rất xấu hổ, hôm nay điều hình cảnh phát họa, lấy chứng, còn muốn ghi xin, sợ cảnh sát sau khi đồng ý mới phái người. Mình chính là bà đội cảnh sát hình sự đạt được người bị tình nghi tư liệu thượng truyền đến hình cảnh quốc tế cơ sở dữ liệu, tiếp đãi quốc ngoại hình cảnh quốc tế, sau đó làm liên lạc nhân hòa bản địa hình cảnh câu thông. Trương Nhược Nam thân thủ chỉ, tiên. Nhất danh hình cảnh nhắc nhở, Trương Sử, hiện trường không thể hút thuốc. Ta biết rõ. Ta đi ra ngoài rút ra. Trương Nhược Nam hét lớn một tiếng, một bả túm qua Vũ Minh trên tay thuốc lá, ra an toàn phòng. Vũ Minh đi theo đi ra, dùng bả vai đụng hạ Trương Nhược Nam, không thoải mái. Mở cờ Trương Nhược Nam mắng thanh lương, nói, hình cảnh một đội yếu chỉnh hợp thành đặc biệt hình hình sự, thiết bị nhất lưu, nhân viên nhất lưu, quyền hạn nhất lưu, lệ thuộc trực tiếp vũ trang cảnh vệ, phi cơ trực thăng cung ứng điều phối. Lao nương vốn định trở về, nhưng là cơ động vương bắt đạn tìm bộ nội vụ người quen, mắc kẹt, nói ta tuyên truyền sử là công việc bên trong, yếu chuyển công việc bên ngoài muốn lần nữa tiến hành khảo sát thể năng cùng tâm lý ước định. Đây là tin tức tốt ta. Vũ Minh nói, ít nhất nói rõ cơ động khôi phục không sai. Nói nhảm, đàn ông các ngươi đều không có tim không có phổi. Trương Nhược Nam cố định trên, hút thuốc nói, ta thực mẹ nó hối hận, một đội pháp chứng nhân viên toàn bộ ra ngoại quốc phạm tội phòng thí nghiệm học tập một tháng, thuê quốc nội nhất lưu hacker trở thành cố vấn, còn liên lạc A năm thứ tư vị giáo thụ trở thành đặc biệt chuyên nghiệp cố vấn, cái gì đường đạn học, không khí động lực học. Hắn cơ động biết cái gì a? Đỏ mắt. Vũ Minh hỏi lại, nguyên lai thế đội cảnh sát hình sự thật sự là vậy, kiến trúc là 70-80 niên đại kiến trúc. Phần cứng phương diện cũng so với rất lại phía sau. Dạ. Trương Nhược Nam không có ngụy biện, chúng ta rất nhiều năm, xin rất nhiều năm, phủ thị chính hòa lý một mực nói kinh phí không đủ, nói ta đã làm rất tốt. Hiện tại chết rồi vài người, sau đó tự phê, đầu tư gần ức a ta không biết nghĩ như thế nào, chính là bị khuất. Liên tiểu Triệu cái này vốn có ta kéo vào đội cảnh sát hình sự, hiện tại. Vũ Minh hỏi, ngươi là khó chịu bởi vì mấy cái mệnh đổi đến phê duyệt, tiện nghi cơ động, còn là bởi vì chính mình nguyện vọng tại trên thân người khác thực hiện. Cái này hai cái lý do đều rất ấm ủ. Trương Nhược Nam nói, ngươi còn muốn lý do? Bởi vì ngươi cho là mình so với cơ động thích hợp hơn. Trương Nhược Nam thở dài, nói thật, ta thật muốn có này vị trí. Vậy cạnh tranh quá, ta giúp lý không giúp thân, đều là bằng hữu. Vũ Minh đổi đề tài nói, kỳ thật hình cảnh quốc tế cũng trọng yếu phi thường, địa cầu thôn hôm nay. Trương Nhược Nam ai đoán xem Vũ Minh, tả hiện tại hai cái cấp dưới, cộng lại tiểu tả một bả 64 súng ngắn. Cơ động tiêu chuẩn trang bị là chống đạn quần áo, M5 vi hướng, chiến thuật đầu khôi, hắn còn có ngắm bắn tiểu tổ, vũ trang cảnh vệ có một nửa là lôi vân cảnh. Vũ Minh nghĩ một lát, khuyên nói, ngươi đổi công làm nguyên nhân chủ yếu chính là tìm nam nhân, ta cảm thấy được trước tiên đem việc này chứng thực tương đối khá. Trương Nhược Nam nghe được cái này, theo phía sau cái mông túi tiền xuất ra túi tiền, theo trong ví tiền rút ra một tấm hình cùng một tấm danh thiếp đưa cho Vu Minh, nói, nam nhân này gần nhất tận lực tiếp cận ta, cho ta tặng hoa, còn hẹn ta ăn cơm, giúp ta tra hạ. Vu Minh tiếp nhận ảnh chụp, là một cái rất tuấn tú rất có nam nhân vị đạo nam tử, đại khái 35-36 tả hữu. Vu Minh xem danh thiếp nghiệm, Tôn Đại Sơn, anh văn danh Martin, New Zealand mộ nhãn hiệu nhập khẩu sữa bột công ty CEO, ta dựa vào, cao đẳng lần a. Trương Nhược Nam cao mày nói, hành tích phi thường khả nghi, hắn là đến Trung Quốc xử lý hạng nhất tranh cãi, sau đó hiện trường có điểm hỗn loạn, ta phụ trách hiện trường an toàn. Sau đó tên này thình lình cuối tuần thời gian bay A Thị hẹn ta ăn cơm, còn tống ta một đôi vòng thai. Vũ Minh cùng nhíu mày, như thế nào? Ta cảm thấy hắn hoặc là nghĩ đút lót ta, hoặc là muốn từ ta khẩu trung được đến một ít cảnh phương tình báo. Vũ Minh hỏi, ngươi điều tra qua thân phận của hắn? Dạ, ta thông qua hình cảnh quốc tế điều tra, phát hiện thân phận là thực, hắn nguyên quán A Thị, gia gia nhất đại đi New Zealand, bản thân của hắn là cảm bợ dịt đại học công thương quản lý học thạc sĩ, vô tiền khoa. Vũ Minh hỏi, ngươi có thể hay không cho là còn có một khả năng? Cái làm sao có thể? Thì như hắn yêu ngươi. Làm sao có thể? Trương Nhược Nam cười, ta một mực nhìn hắn rất lén lút, vì vậy nên đáp ứng cùng hắn cùng nhau ăn cơm, lúc ăn cơm hậu hắn một mực hỏi cha ta, ta đồng sự còn có công tác của ta, còn hỏi ta gần nhất tại mở cái gì án. Hắn yêu ta, khả năng hội trò chuyện những này sao? Vũ Minh hỏi, vậy ngươi cảm thấy như nếu như đối phương bình thường mà nói, hẳn là trò chuyện cái gì? Trương Nhược Nam nói, tâm sự công tác trong sinh hoạt chuyện tình, tin tức a, cái gì? Trương. Dạ. Đáng đời ngươi độc cô sống quãng đời còn lại. Vũ Minh nói, ngươi cứ nói đi. Ngươi một cái tuyên truyền sử phó sử trưởng, tăng thêm hình cảnh quốc tế đại lý sử trưởng, ngươi có cái gì tình báo có thể bộ? Chẳng lẽ ngươi không cho rằng, một cái 35-36 bình thường chưa lập gia đình hoa nhân nam tử, sẽ nghĩ tìm một cái hoa nhân nữ tử kết hôn sao? Trương Nhược Nam trầm tư, không đúng, tiểu điều kiện của hắn, tìm cái gì nữa không được. Vì cái gì không phải muốn tới Trung Quốc tìm ta? Vũ Minh nói, có ít người chính là tiện nha, thất tiên nữ tìm ai không tốt, bầu trời nhiều như vậy thần tiên, không phải yếu hạ phàm tìm đồng vĩnh cùng một chỗ chăn châu. Chăn châu chính là chức nữ. Đi. Thất tiên nữ như thế nào bị Đồng Vĩnh đem tới tay? Vũ Minh hỏi. Thất tiên nữ đang tắm, Đồng Vĩnh trộn quần áo. Quá hèn mọn bị ổi đi. Trương Nhược Nam mồ hôi một cái. Kỳ thật chân thực phiên bản là thất tiên nữ lao ba hạ lệnh thất tiên nữ gả cho Đồng Vĩnh. Vũ Minh nói, nói chính đề, thất tiên nữ có thể vừa ý Đồng Vĩnh, từ phía trên cung chạy xuống chết sống yếu kết hôn, có phải là rất tiện? Trương Nhược Nam có chút hiểu được, ngươi quấn như vậy vòng lớn tử là ý nói Tôn Đại Sơn tiếp cận ta, là vì yêu thích ta. Vũ Minh nói, ta nhận thức vì cái này giải thích rất hợp lý. Trương Nhược Nam nghĩ đi nghĩ lại, trong nháy mắt mặt đỏ, lầm bầm lầu bầu, khó trách hắn có động tác kia. Nếu có cá muội tử từ nước ngoài từng cuối tuần bay tới, lại tặng hoa lại mời ăn cơm, chính mình khẳng định biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vũ Minh nói, Trương Sử, điện thoại di động của ta. Điện thoại di động của ngươi? Trương Nhược Nam phản hỏi một câu, rồi sau đó chợt nói, tại hình cảnh quốc tế chỗ đó, ngươi ngày mai đi ta thế mở cá thủ tục. Vũ Minh. Dạ. Giúp ta tra hạ Tôn Đại Sơn đấy. Vũ Minh nói, giá tiền không tiện nghi, coi như là nhân tình giá, ít nhất cũng là 10,000 kim khởi bước. Mắc như vậy. Trương Nhược Nam tự hỏi một hồi lâu, còn là cha một chút ta không ăn lòng. Biết rằng, Vũ Minh nói, nhưng đầu tiên ta muốn cầm lại điện thoại di động mới có thể liên lạc với người. Đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Vũ Minh rất nhanh cầm lại điện thoại di động, trước đưa di động mở ra kiểm tra có hay không bị người lắp đặt không hài hòa gì đó, sau đó liên lạc tổng bộ yêu cầu tiến hành giải mã trình tự, Vũ Minh hỏi có thể hay không dàn xếp, đối phương trả lời không thể. Giải mã trình tự là Vũ Minh phải đi tổng bộ giải mã, như vậy tiểu tránh khỏi điều tra người bị uy hiếp bị ép giải mã. Vũ Minh liên lạc Diệp Chiến. Diệp Chiến ra mặt, dùng 10,000 kim thuê New Zealand điều tra người điều tra Tôn Đại Sơn tình huống. Cự ly điều tra người chủ tịch ủy viên hội lần đầu tiên hội nghị còn có 3 ngày, Vũ Minh là quan sát viên, cần dự họp. Vũ Minh dứt khoát tiểu dự định ngày mai vé máy bay. Vũ Minh trở về đã là buổi tối 7 giờ, bắt đầu thu thập hành trang. Hôm nay Ngô Du Du bị Đỗ Thanh Thanh kéo qua đến xuống bếp, lý do là nên đón Vũ Minh. Ngô Du Du nổi súp xem TV, gặp Vũ Minh trong phòng cầm hành lý dương, hỏi: "Đi đâu?" "London." Vũ Minh trả lời. "Đúng nga." Điều tra người tổ chức yếu mời dự họp lần đầu tiên chủ tịch hội nghị. Nô Du Du nói, Vũ Minh, giúp ta mở thị thực, ta cũng muốn đi hạ London, thuận tiện nhiều mua trường cơ phiếu. Ngươi? Vũ Minh hỏi. Đỗ Thanh Thanh cũng hỏi, Du Du, ngươi đi London làm gì vậy? Nô Du Du lắc đầu, cái này đưa hàng viên thân phận bộc quang, cùng với chờ đợi phi miêu hậu cần an bài công tác hoặc là sa thải, không bằng chính mình tìm tới cửa đến hỏi hỏi. Mặt khác, gần nhất tâm tình không tốt, tán giải sầu, vừa vặn có bạn. Giải sầu? Vũ Minh xem Nô Du Du liếc, nói, Du Du à, ta cùng Simon rất kỳ quái, vì cái gì ngươi hội hình cảnh quốc tế tìm được? Hừ, vận khí không tốt quá. Nô Du Du trả lời. Nói dối. Vũ Minh nói, mặt khác, ngươi không sao chớ. Khá tốt, chính là đã trúng vài cái tát, hơn 10 quyền, sau đó bị treo ngược lên, còn có nước hình. Nô Du Du cười hạ, chơi ta môn cái này đi, có chuẩn bị tâm lý. Vũ Minh buông hành lý, đi tới chân thành nói, thực xin lỗi a. Không có gì, ta bị bắt trước thông chi ngươi, bọn họ cũng biết là ngươi. Đối với ta dụng hình, chỉ có điều nghĩ chứng minh ta có phải là nói thật ra. Không đúng lắm a. Vũ Minh nghi ngờ nói, dựa theo ngươi nói như vậy, bọn họ là tại chỗ nào đó phương chờ ngươi, sau đó cũng đã chuẩn bị hình phòng. Ngươi cho ta cảnh báo sau, bọn họ lập tức hành động, thế đại biểu bọn họ đã sớm bao vây ngươi. Cái này rất không có khả năng a. Ta lẹn 10 ngày, bọn họ căn bản tổ chức không dậy nổi như dạng truy kích, huống chi là đội hình truy kích, ngươi. Ngươi khóc. Không có. Nô Du Du xoay người dùng ngón tay lau nước mắt. Bọn họ là không phải cường gì ngươi? Vũ Minh chú ý hỏi. Ta phi. Nô Du Du ngược lại giận dữ, ngươi mới bị cường gì? Vậy ngươi. Không cần ngươi lo, đi lấy bát đũa, chuẩn bị ăn cơm. Nô Du Du nói một câu, đi phòng bếp bưng thức ăn. Đỗ Thanh Thanh hỗ trợ, ba người trên bàn, Nô Du Du mê đầu ăn cơm. Vũ Minh không nói lời nào, sau một hồi nói, mẹ ngươi đem ngươi làm giao dịch. Ngươi có xong hay chưa? Nô Du Du vỗ chiếc đũa. Đỗ Thanh Thanh xem Vũ Minh, giao dịch gì? Vũ Minh nói, ta lẹn trước cùng Đỗ Tiên Sinh cùng nhau ăn cơm. Đỗ Tiên Sinh nói cho ta biết, Bắc Phương tập đoàn Lão Tổng đi Tây Bắc, chuẩn bị lô vốn cùng Sa Hà tập đoàn Ngô Ngọc, thì ra là Ngô Du Du mẫu thân đoạt tờ đơn. Cái này tờ đơn là Mỹ quốc hạng nhất xe hơi kỹ thuật, cái này liên quan đến Sa Hà tập đoàn sinh tử tồn vong. Sa Hà tập đoàn vị trí địa phương khai phá mượn, kỹ thuật, quản lý đẳng đều cùng Nam Bắc tập đoàn, đô thị quốc tế đẳng không là cùng một đẳng cấp. Nam Bắc liên minh tựu là dựa vào Sa Hà tập đoàn cái nhược điểm này, xâm lấn Tây Bắc thị trường, hơn nữa đứng vững vàng gót chân, hiện tại chính sơi tái cái này thị trường. Tiểu xe hơi mà nói, như là động cơ cái này một khối, quốc nội kỹ thuật tương đối so với rớt lại phía sau, nếu nhờ Sa Hà tập đoàn bắt được kỹ thuật sinh sản quyền, có thể vững chắc phòng tuyến, thậm chí cầm lại Tây Bắc xe hơi thị trường cũng không là không thể nào. Không phải mẹ của ta, đừng đoán mò. Nô Du Du trả lời. Chương 416, huyền sổ công tước. Dạ. Vũ Minh không có buông tha cho, tiếp tục đoán mò nói, điều này làm cho ta nhớ tới Kim Quả Phụ hai đứa con trai, thân sinh tử Kim Vân Đối không phải thân sinh tử Kim Vũ Hạ độc thủ, Kim Quả Phụ tựa hồ không biết rõ tình hình. Nô Du Du có chút căm tức xem Vũ Minh, ngươi có thể hay không không tú của ngươi chỉ số thông minh. Nói xong, đứng lên thở phì phì cầm sách tay bước đi. Đỗ Thanh Thanh trách cứ Vũ Minh, ngươi làm gì thế? Không thấy Du Du không cao hứng đàm lời này để sao? Vũ Minh buông tay, lỗi của ta. Tiểu suy đoán đến xem, xác thực không phải Ngô Ngọc bán rẻ Ngô Du Du, nhưng là cùng Ngô Ngọc khẳng định không thể thiếu quan hệ. Ai? Mình cần gì quấn quýt cái này chân tướng, lòng hiếu kỳ hại chết miêu a. Đột nhiên Ngô Du Du lại tiến đến, Đỗ Thanh Thanh đứng lên nên đón ôm Ngô Du Du an ủi, không có việc gì, ta đã mắng vô cùng mình. Ngô Du Du mồ hôi nói, ta đã quên cầm xe cái chìa khóa. Vũ Minh đem xe cái chìa khóa ném qua hỏi, người nào đó, ngày mai còn đi không? Đi. Ngô Du Du xem Vũ Minh nói, ta quay đầu lại bả hộ chiếu đánh số chia ngươi. Bởi vì là khách quen, Diệp Chiến liên lạc những người khác rất nhanh công việc tốt lắm Vũ Minh cùng Ngô Du Du thị thực, nhưng là vì Ngô Du Du không phải điều tra người, cho nên không hưởng thụ đánh gây phục vụ. Trên phi cơ, Ngô Du Du đặt mông ngồi ở Vũ Minh bên người, sau đó cũng không nhìn Vũ Minh, Vũ Minh nhắc nhở, ngươi cái này tâm tình tiểu bại lộ ta nói là sự thật. Ngươi còn nói? Ngô Du Du trợn mắt. Gì? Kỳ quái, như thế nào bằng hữu quyển đều là cô nhi? Vũ Minh bày ngón tay, Diệp Chiến, chính mình, Ngô Du Du. Thì ba cái, Simon có phụ mẫu, Đỗ Thanh Thanh cũng có mẫu thân, nghiêm khắc nói, Ngô Du Du cũng coi như có phụ mẫu. Được rồi, tự mình và Diệp Chiến hai người. Lại nghiêm khắc tính, đều có cha mẹ nuôi, cũng không thể tính. Quả nhiên Ngô Du Du phản bác, ta mới không phải cô nhi. Hảo, không thảo luận những vấn đề này. Vũ Minh hỏi, đối với ngươi, Phi Miêu Hậu cần là cái gì thái độ? Phi Miêu Hậu cần tính toán cho ta một số bồi thường tiền. Dù sao cũng là chính kinh nghiệp vụ tao ngộ ngoài ý muốn thương tổn. Nô Du Du nói, Trung Quốc khu nghiệp vụ viên khả năng không làm được, hình cảnh chằm chằm vào ta, ta nghĩ tổng bộ ý là muốn ta điều đến quốc gia khác, đường văn trước. Còn có văn trước. Vũ Minh kinh ngạc. Nô Du Du khinh bỉ, nói nhảm nha, Phi Miêu Hậu cần là toàn cầu tính chính là buôn lậu vắng lạc, không chỉ có công ty của mình, còn có ngân hàng của mình. Vũ Minh hỏi, vậy ý của ngươi là, ngươi phải ly khai Trung Quốc? Ta lần này đi London, đã nghĩ tranh thủ không ly khai Trung Quốc. Vũ Minh nhíu mày, ngươi không ly khai Trung Quốc, tại Trung Quốc tiến hành buôn lậu nghiệp vụ, đó không phải là hán gian, quân bán nước sao? Ngươi có bản lĩnh, đem một cái tống nhanh lần lượt đơn giản chỉ cần kéo cao đến dân tộc mặt. Nô Du Du còn là giải thích nói, chúng ta loại này buôn lậu cùng buôn bán buôn lậu có rất lớn khác nhau, loại này buôn lậu chính là hàng cấm, là quốc nội mua không được gì đó, mà buôn bán buôn lậu thì là ảnh hưởng thuế quan, giảm bớt quốc gia thu nhập. Hoặc là, Vũ Minh hỏi, hoặc là kỳ thật ngươi cũng không muốn rời đi cái này hắc sắc thế giới, trong đó có rất nhiều tần kỳ gì đó hấp dẫn ngươi. Nô Du Du không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhanh lần lượt nghiệp vụ viên là thế giới này biên giới người, cùng người thường không sai biệt lắm. Ta bản thân cũng hy vọng qua chút ít so với bình thản thời gian. Nhưng là, Nô Du Du chần chờ. Nhưng là còn là không ly khai. Vũ Minh tiếp lời. Nhưng là nội bộ mua đồ thật sự rất tiện nghi. Nô Du Du ước mơ nói, mà vẫn còn có thể rất nhanh thị thực, ta đột nhiên muốn đi Pháp Quốc mổ ra nhà hàng ăn cơm. Người thường căn bản đi không được. Ta tốn chút tiền mở thị thực, nói bay tự bay. Ngươi xem cái này đồ trang điểm, Pháp Quốc mua giá tiền là 20 euro. Quốc nội mua chính là 480 euro. Ha ha, lòng dạ đàn bà nam nhân không hiểu. Nô Du Du tựa ở tòa ỷ, nhìn về phía cửa sổ nhỏ ngoài Lam Thiên, có lẽ ngày nào đó ta gặp phải lưỡng tình tương duyệt nam tử, ta sẽ an tâm tại vượt qua chính thức bình thản sinh hoạt. Vô nghĩa, bình thản sinh hoạt. Phòng, xe, hài tử giáo dục, tiền lương thu nhập. Vũ Minh nói, ta làm điều tra người, có một rất đơn giản lý do, ta không cần là người bình thường phiền não mà phiền não. Ta không muốn cùng bạn học ta quỹ tích đồng dạng, bọn họ tốt nghiệp đại học, tìm việc làm, tìm bạn gái, sau đó nghĩ kết hôn. Song phương phụ mẫu gom góp thủ giao, hai người còn phòng vay. Nói đến đây, ta nhớ ra rồi. Ngươi trở về một ngày trước, Thanh Thanh kéo ta đi xem vùng ngoại thành một bộ biệt thự. Nói chuẩn bị tống ngươi thủ kỳ. Nô Du Du ánh mắt mập mờ, ngươi không phải là đối lao bản của ngươi hạ độc thủ a? Vũ Minh lạnh nhạt trả lời, Thanh Thanh là tỷ ta. Chị em yêu nhau. Thiếu giật, ngươi cũng không phải không biết ta có vợ trước. Vũ Minh trả lời. Nô Du Du suy nghĩ kỹ một hồi nói, Vũ Minh, có câu không biết có nên nói hay không. Nói đi, ghét nhất người ta nói những lời này. Nô Du Du nói, Simon đã từng điều tra qua của ngươi vợ trước, kết luận là, rất phức tạp. Rất phức tạp. Vũ Minh hỏi lại. Nô Du Du gật đầu, Simon nói, ngươi vợ trước có bối cảnh. Đương nhiên, phụ thân nàng tại Quốc thổ An toàn cục đương kỹ thuật viên, nàng đồng thời lại ngắn ngủi được mời nhâm. Vũ Minh, Simon nói chính là bối cảnh. Phụ thân nàng chỉ là một cá kỹ thuật viên. Vũ Minh nhớ tới Phỉ Á, cái này cùng điều tra người tổ chức có sâu xa, là món tờ rồ tránh không kịp người. Mẹ đi nói qua, nàng không biết mình đề cử người là ai, là có người điện thoại thông chi nàng. Nàng cũng không biết Phỉ Á là ai. Vũ Minh một mực cảm giác có vấn đề, vì cái gì Phỉ Á hội đề cử mẹ đi tham gia điều tra nhân tuyển bạn. Vũ Minh đồng thời tin tưởng, mẹ đi cùng mình ngắn ngủi phu thê là chân thật, nhưng là Vũ Minh cũng không phủ nhận, Phỉ Á cái này lao thái thái nhiều ít làm cho hắn có chút bóng tối. Nô Du Du hỏi, ngươi cùng ngươi vợ trước khi nào thì hợp lại? Vũ Minh trả lời, chừng một tháng, nàng sự tình hẳn là có thể xong xuôi. Vậy chúc mừng ngươi, hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Cảm ơn. Vũ Minh gật đầu. Tây bay London hao tốn 10 chừng 1 giờ, đến London đã là Trung Quốc thời gian buổi tối cửu điểm, London thời gian là buổi chiều 1 điểm, đây là chênh lệch. Nô Du Du xuống phi cơ, Vũ Minh phụ trách kéo hành lý, Nô Du Du nói, ta cảm giác mình tuổi trẻ 8 tiếng đồng hồ. Vũ Minh nói, ngươi hẳn là đi ngoài không gian đương quỹ đạo vệ tinh, mỗi ngày chuyển vài vòng, cái gì đều chuyển đã trở lại. Qua biển quan, ra sân bay, một người giơ lên cao Vũ Minh danh tự thẻ bài, Vũ Minh đi qua, đối phương là một người tuổi còn trẻ tiểu tử, đi qua một bên, tiểu tử nói, tại tiên sinh ngươi hảo, vợ là nữ sĩ để cho ta nên đón. Ngươi là cảnh sát còn là đặc công? Vũ Minh trực tiếp hỏi. Người tuổi trẻ ngậm miệng. Vũ Minh nói, muốn biết ác ma chi chu tư liệu. Chúng ta đi khách sạn, trên đường nói cho ngươi biết. Tiểu tử cười, ý bảo, bên này thỉnh, vị này chính là Ngô tiểu thư a. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là tình lữ. Vũ Minh cùng Ngô Du Du gật đầu, là đặc công. Vũ Minh bổ sung một câu, lời nói hơi nhiều đặc công, bất quá không có lựa chọn, bởi vì hắn hội Trung Văn. Tiểu tử bất đắc dĩ cười cười, dùng so với tiêu chuẩn Trung Văn, vừa đi vừa nói, hai vị không nên hiểu lầm, chúng ta không có địch ý khai môn kiến sân nói, trích nghị muốn hiểu rõ nhị vị đến Anh Quốc nguyên nhân. Nô Du Du nói, ta cùng hắn đến London. Vũ Minh trả lời, ta cùng nàng đến London thuê phòng. Tiểu tử cười, ba người lên xe, tiểu tử lái xe nói, hai vị suy đoán không sai biệt lắm, bất quá không đủ toàn diện. Ta là điều tra người tổ chức món tờ rổ chủ tịch KK trực hệ cấp dưới. Cấp trên của ta nghĩ tìm các ngươi điều tra người tổ chức hỗ trợ tìm kiếm đồng dạng vật phẩm. Nhưng là do ở cờ lạc sự kiện đưa đến song phương tín nhiệm vỡ tan, các ngươi món tờ rổ chủ tịch hạ lệnh, tạm thời không tiếp bất luận cái gì cùng chính phủ, đặc công có quan hệ ủy thác đơn. Ném cái gì? Vũ Minh hiếu kỳ hỏi. Chúng ta quốc gia đã từng có một vị quốc vương, vì cưới vợ kết hôn qua hai lần Mỹ quốc bình dân nữ tử, buông tha cho vương vị. Quốc vương đệ đệ kế nhiệm sau, trao tặng trước quốc vương công tước danh hiệu. Vị này quốc vương trong hôn lễ một khối lưu lại bánh ngọt, tại 98 năm bị đánh ra 3 vạn Mỹ kim giá cao. Đây là dân gian phiên bản, thành yêu chuyện tối vị. Nhưng còn có một phiên bản là vị này quốc vương cùng nạp túy tiếp xúc rất sâu, bị bức lui vị. Huyền sổ công tước. Nô Du Du thư xem so với Vũ Minh nhiều, đến bây giờ không phải là bí mật. Bất quá Anh quốc người không ủng hộ gián điệp thuyết pháp. Tiểu tử gật đầu, huyền sổ công tước lấy nữ nhân đối nạp túy có được cuồng nhiệt duy trì, huyền sổ công tước cũng bởi vậy phạm có gián điệp tội, Anh quốc vương thất tiêu hủy đại bộ phận căn cứ chính xác theo. Nhưng là huyền sổ công tước ghi cho Hải Nờ một phong tự tay viết tín bị giữ lại. Nên thư tín ghi tại nhị chiến bộc phát 2 tháng sau. Ngay từ đầu liền xưng thân ái Hải Nờ, phần cuối thì là huyện sổ công tước tên gọi tắt ép thư tín trung cố ý tiết lộ tình báo quân sự. Nô Du Du nói, ta biết rõ, phong thư này tại mấy năm trước mới tại cung điện Bù Kỳ ngảm biểu hiện ra. Đúng vậy. Tiểu tử nói, mà bây giờ nó bị trộm cũng đã hơn 2 tháng, chúng ta một mực tại mật thiết nhìn chăm chú chợ đêm, chờ mong sự xuất hiện của nó. Nhưng trên thực tế, chúng ta sai rồi, căn cứ chúng ta cùng một vị chợ đêm biết kình gen lộ ra, phong thư này rất có thể đã bị tư nhân sưu tầm. Vũ Minh rất cảm thấy hứng thú hỏi, phong thư này nếu như công khai đấu giá, có thể bán bao nhiêu tiền? Tiểu tử nhắc nhở, đây là văn vật, không phải tác phẩm nghệ thuật. Vũ Minh nói, đại anh nhà bảo tàng không phải còn có rất nhiều Trung Quốc văn vật. Ta cũng không có ý kiến. Bao nhiêu tiền? Cái này vấn đề hẳn là hỏi ta. Nô Du Du nói, mấy tháng trước, có người nặc danh treo giải thưởng phong thư này, nguyện ý ra 1.000 vạn bảng Anh. Vũ Minh nhãn châu xoay động, ta nhận thức cho chúng ta trước tiên có thể nhìn xem hiện trường, lại quyết định có phải là tiếp nhận ủy thác. Nô Du Du nói, ngươi đừng suy nghĩ, loại này văn vật tính chất đặc thù gì đó, chợ đêm sẽ không bán cũng sẽ không mua. Loại vật này phi thường khó có thể đem bán, cho nên vậy là có người thu thập khai ra bảng giá, kẻ trộm môn mới đi nghĩ biện pháp đem gì đó làm ra. Cho nên ngươi đánh không được chủ ý. Tiểu tử gật đầu, quan phương thân phận rất khó tìm kiếm, quốc tế phạm tội vong lạc đối cảnh sát, đặc biệt đối đặc công đều kính nhi viễn chi. Nếu như do điều tra người tổ chức ra mặt tắc không giống với. Nhưng là các ngươi biết rõ, bọn tờ rồ chủ tịch trộm lấy ta thủ trưởng quyền hạn tuần tra tư liệu, kẻ khả nghi phản quốc bị bắt, hai huynh đệ phản bội. Vũ Minh hỏi, chúng ta có thể làm cái gì? Tiểu tử nói, chúng ta biết rõ các ngươi chủ tịch ủy viên hội yếu mở lần đầu tiên hội nghị, cho nên hy vọng có thể thay đổi món tờ rồ quyết định, chính là tạm thời không tiếp bất luận cái gì chính phủ cơ cấu ủy thác quyết định này. Được rồi, ta sẽ nói lên. Vũ Minh thuận miệng qua loa, dù sao người ta đưa đón ngươi, làm cho người ta lưu cá niệm tưởng. Phi thường cảm tạ. Tiểu tử cảm kích nói. Chương 417, nhân quả báo ứng. Và ở khách sạn, Vũ Minh một mình ra ngoài một lần, đến Thiên Nga tư nhân luôn, vợ là đã tại chờ đợi, sau đó tiến hành một ít trình tự vấn đáp sau, vợ là đem Vũ Minh điện thoại di động một lần nữa khai thông. Vũ Minh nâng lên món tờ rộ tuyên bố nhằm vào chính trị ủy thác cấm lệnh. Vợ là giải thích, cũng không phải bởi vì địa thử hành động món tờ rộ mới đưa ra cấm lệnh, cái này cấm làm chúng ta cũng đã nghiên cứu qua một ít thời gian. Chúng ta nhận thức cho chúng ta phương châm hẳn là thương nghiệp hóa tổ điều tra trước, bất hòa chính trị, bọn đặc công có bất kỳ liên quan, như vậy đánh bại thấp rất nhiều nguy hiểm. Ai cập sự kiện, cờ lạc sự kiện vân vân, đều là vì chính khách tham gia làm cho chúng ta bị động. Ngươi nếu như đối cấm lệnh có ý kiến có thể tìm mấy dị án, nàng là chúng ta chủ tê. Cờ hờ chung đệ lục người người phản đối. Đây không phải làm cho người ta thêm phiền phải sao? Người ta vốn có không có đối với này hạng cấm lệnh tiến hành quyết nghị, chính mình đưa ra, mấy dị án muốn thu thập tư liệu đối cái này cấm lệnh tiến hành phủ quyết. Đặc biệt mấy dị án là vị kia Trung Đông đại mỹ nữ, bởi vì mỹ nữ, cho nên đây không phải cá thân sĩ phải làm. Đương nhiên, nếu có tiền chính là mặt khác một sự việc. Vũ Minh khinh bị chính mình. Lúc trước chính mình bởi vì tham ô công khoản bị cảnh cáo, hiện tại đã nghị trước thu thụ hối lộ, xem ra chính mình xác thực không hợp cách đảm nhiệm phó chủ tịch. Tật xấu, đánh chết ngươi tật xấu. Vũ Minh nói, không cần, ta liền tùy tiện hỏi hỏi. Dạ. Vỡ là nói, Montezo buổi tối hồi London, hắn nói tìm ngươi có chút việc, ngươi có danh không? Có thể hay không tại khách sạn chờ hắn? Đương nhiên. Vũ Minh gật đầu, khách sạn là điều tra người tổ chức xuất tiền, một cái đại phòng xếp, ba cái giường, Ngô Du Du cùng Vũ Minh tiểu tất cả hỗn một cái phòng. Một là Ngô Du Du chiếm tiện nghi, hai thật sự là đầy ngập khách, gian phòng kia là điều tra người dự định gian phòng. Bất quá, tất cả mọi người là có văn hóa, có lý tưởng, có truy cầu người, coi như là sinh lý có cần, cũng sẽ không vì nhất thời sướng, sau đó thêm phiền toái. Vũ Minh vẫn cảm thấy món tờ rổ Tây Trang luôn cùng người khác không cùng mở dạng, hôm nay đặc biệt cẩn thận xem xét, phát hiện món tờ rổ Tây Trang để lại một ít anh thức quý tộc 80 niên đại thường mặc quần áo kiểu dáng, cũng không phải là nói cái này thức quá hạn, mà là cái này thức tương đương tộc kẻ đỏ, chỉ có tại yến hội trường hợp mới có thể mặc. Có lẽ món tờ rổ thói quen rồi áo không bâu, cho nên mới yêu cầu may chế tạo thành như vậy. Mặt khác bên ngực trái túi tiền không biết phóng chính là hồng sắc khăn tay còn là hồng sắc tất tối. Từ bên ngoài nhìn vào, món tờ rổ kiên nghị, thông tuệ, quả cảm, chính trực, lễ phép, có thể nói là một vị rất hoàn mỹ nam tử. Ngô Du Du lần đầu tiên gặp món tờ rổ chân nhân, khai môn thời điểm ngây người mấy giây. Món tờ rổ rất có lễ phép, nhìn xem Ngô Du Du hơi chút túi người, nhắc nhở Ngô Du Du hoàn hồn. Hắn có lão bà. Vũ Minh tại Ngô Du Du sau lưng nói, mặt khác ngươi bây giờ là ta thân phận tình nhân. Có thể hay không không cho ta đội nón xanh? Ta phi. Ngô Du Du quay đầu lại phun một ngụm, quay đầu lễ phép mở ra, ngươi chính là Mòn Tờ Rồ. Đúng là, ngươi là Ngô tiểu thư a. Mòn Tờ Rồ gặm tay sau nói, ngươi rất đẹp. Cảm ơn, bên trong mời. Ngô Du Du quan môn. Mòn Tờ Rồ đem áo khoác động ở giá áo trên, sau đó cùng Vũ Minh nắm tay, một đường may mắn khổ. Khách khí, khách khí. Vũ Minh nói, mời ngồi. Mòn Tờ Rồ mắt nhìn Ngô Du Du, ta có phải là đổi cái thời gian lại đến? Vũ Minh nói, không có việc gì. Nàng coi như đáng giá tín nhiệm. Cái gì gọi là coi như? Ngô Du Du rất bất mãn nói, tạ vì thông chi ngươi chạy trốn, bị người ra hình. Không có lễ phép, nói anh văn. Vũ Minh nói, mông chủ tịch, có phải là có chuyện gì hay không? Đương nhiên. Mòn Tờ Dô hỏi, ngươi hẳn là còn nhớ rõ phỉ á nữ sĩ A. Dạ. Vũ Minh gật đầu. Mòn Tờ Dô nói, ta đối phỉ á thủy chung có một phần lòng đề phòng, phỉ á tại vài ngày trước ly khai Mỹ Quốc, đi trước thuyền. Ngày hôm qua ta cùng mánh hổ liên lạc, nhưng không cách nào liên hệ với. Điện thoại di động của hắn ở vào hoàn toàn đóng cửa trạng thái. Ta không biết hai người có liên lạc hay không, ta nhớ ngươi đi xem đi kéo cổ thần miếu. Vũ Minh nghi hoặc hỏi, tại sao là ta? Mòn Tờ Rồ giải thích nói, phỉ á là 3 ngày trước rạng sáng 4 giờ bay Bangkok, mẹ đi là 3 ngày trước giữa trưa 11 điểm bay Thanh Bước. Vũ Minh xem Mòn Tờ Rồ, cầm lấy điện thoại gọi mẹ đi điện thoại, Mòn Tờ Rồ xem Nô Du Du, Nô Du Du hào phóng nói, ta không ngại hắn nhiều vài vị tình nhân. Ta sẽ không để ý. Vũ Minh giải thích một câu, điện thoại, thân ái, ở chỗ kia. Mẹ đi trả lời, ta tại Úc Sở Chây Lì A, vừa xuống phi cơ, làm sao vậy thân ái? Vũ Minh hỏi, ngươi hai ngày này ở đâu? Thân ái, ta không rất ưa thích miệng ngươi khí. Mẹ đi có chút bất mãn, nhưng vẫn là hồi đáp, ta đi một lần lẹn. Thần. Mẹ đi nói, ta đã từng nói cho ngươi biết, có một thần bí nhân cho ta điện thoại nhắc nhở ta một việc, vị này thần bí nhân đã liên hệ ta, nếu như ta có hứng thú biết rõ hắn là ai, có thể đi thanh bước tìm hắn. Kết quả? Mẹ đi trả lời, kết quả không có nhìn thấy người, hắn lưu lại một phong thư cho ta, nói phụ thân của ta là dưỡng phụ, hắn mới là của ta cha ruột, tình huống cụ thể có thể trở về đi ốc sở chây lì a hỏi mẹ của ta. Vũ Minh nhíu mày, cái này không đúng lắm à, ngươi năm đó gia nhập tình báo cục, trở thành thực tập sinh, tình báo cục khẳng định đối lưng của ngươi cảnh có chỗ điều tra, nếu như ngươi không phải phụ thân của mình thân sinh, sớm một quang. Đúng, ta cũng vậy thì cho là như vậy. Ta tại trên phi cơ gọi điện thoại liên lạc phụ thân của ta, lại bị an toàn cục cáo chi, tại 6 giờ trước mất tích, quốc thổ an toàn cục đang tìm tung tích của hắn. Mẹ đi nói, thực xin lỗi thân ái, không phải là không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là những thứ này chuyện của chính ta, ta nghĩ chính mình xử lý. Vũ Minh hỏi, ngươi đi thuyền gặp qua mãnh hổ sao? Mãnh hổ? Tại thuyền. Mẹ đi cảm giác Vũ Minh có chỗ chỉ, nhưng căn cứ tín nhiệm Vũ Minh, không so đo nói, ta không biết. Ta trước tắt điện thoại, nếu như ta cần sự trợ giúp của ngươi, nhất định sẽ cùng ngươi liên lạc, không cần phải lo lắng cho ta. Ta đã liên hệ Canada độc lập điều tra người, hắn cũng đã phối hợp cảnh phương bắt đầu tìm kiếm phụ thân của ta. Được rồi, thân ái chú ý. Dạ, ta yêu ngươi. Ta cũng là. Vũ Minh tắt điện thoại, tại cân nhắc mẹ đi mà nói, mãnh hổ. Tại thuyền. Ta không biết. Một cái lý giải là, ta không biết mãnh hổ tại thuyền. Cái thứ hai lý giải, tại thuyền ta không biết có chưa từng gặp qua mãnh hổ. Vũ Minh mòn tờ rồ nói, ta ngày mai đi thẳng thuyền, mông chủ tịch, có thể hay không giới thiệu mãnh hổ cùng phỉ á quan hệ. Mòn tờ rồ gật đầu, mãnh hổ là thụ phỉ á mời. Gia nhập điều tra người tổ chức đời trước, quốc tế công ty bảo hiểm liên hợp tổ điều tra trước. Lúc ấy tổng cộng có 6 vị người thụ phỉ á mời, đều là phi thường kiệt xuất, xuất sắc nhân sĩ. Bởi vì bọn hắn, cho nên cái này cái tổ chức nội tình rất đủ, bọn họ vẽ phát thảo ra điều tra người tổ chức hình dáng cùng cơ bản lý niệm. 6 người này chung, mặt khác 5 người đối phỉ á phi thường kính nể cùng phối hợp, duy chỉ có mãnh hổ đối phỉ á một mực chọn lựa lòng để phòng thái. Ta kế nhiệm sau, bởi vì ta tao ngộ của mình, còn có mãnh hổ thái độ. Ta cho rằng một tổ chức tuyệt đối không thể có người sùng bái. Phỉ Á lúc ấy cũng đã về hưu ly khai điều tra người tổ chức, nhưng là khác 5 người đã là đi. U tra người tổ chức nguyên lão rất có lực ảnh hưởng. Cuối cùng tại ta cùng mãnh hổ cộng đồng dưới sự nỗ lực thuyết phục bọn họ xin nghỉ hưu sớm, rời đi tổ chức. Vũ Minh hỏi, ngoại trừ 6 người này ngoài, qua nhiều năm như vậy, Phỉ Á tổng cộng giới thiệu nhiều ít người tiến vào điều tra người tổ chức? Tổ chức thành lập từ nay về sau, tổng cộng 3 người, đệ nhất vị là Mỹ quốc điều tra người, 3 năm sau hắn bị. Vũ Minh gật đầu, ta hiểu rõ. Mỹ quốc điều tra người bị thợ săn giết chết. Mòn Tơ Dô nói, vị thứ hai là Canada điều tra người, tiểu tại Mỹ quốc điều tra người tử vong 4 ngày sau, Canada cảnh phương phát hiện thi thể của hắn, chúng ta phái người điều tra kết quả cùng cảnh phương nhất trí, là một cái ngoài ý muốn. Hắn là một nhà máy sửa chữa phía đối tác, tại tháo dỡ một cái lốp xe giờ, vì sử dụng dụng cụ chuyên nghiệp đối lốp xe khí ép tiến hành đo đạc, hoặc là đo đạc số liệu không chính xác, làm cho nổ mạnh. Nô Du Du thành tích có thể so sánh Vu Minh Hảo, lốp xe nổ mạnh uy lực rất lớn, dùng xe vận tải lốp xe mà nói, thừa nhận 6 tháng 1 năm 10 cái áp suất không khí, nếu như là 10 cái áp suất không khí, thế nổ mạnh đương lượng tương đương bình thường lựu đạn. Tại bạo nhanh chóng phi hành chúng đạn phiến cùng tiểu thạch đầu lực sát thương không có khác nhau, nếu như thuần túy là khí sóng, không đúng chuẩn chỗ hiểm, tử vong khả năng tính còn là khá thấp. Montero nói, vị thứ ba chính là mẹ đi. Vũ Minh mò xuống ba, người muốn nói cái gì? Montero lắc đầu, ta chỉ là cho rằng phỉ á đang làm những gì. Một chuyện khác, ta mới vừa nói sớm nhất 6 người, có 3 người theo về hưu đến bây giờ, bởi vì các loại ngoại ý muốn tử vong. Ngoại ý muốn tử vong rất khó tránh cho, Vũ Minh nói, cái này tử vong tỷ lệ tựa hồ đại điểm. Những này không phải ta chú ý tới, mà là mãnh hổ chú ý tới. Hắn chính thức sau khi về hưu, mất tích 10 ngày, sau đó tựu về tới kéo cổ thần miếu. Ta cùng mãnh hổ một lần cuối cùng liên lạc, hỏi thăm điều tra tiến triển, mãnh hổ trả lời ta nói một câu rất kỳ quái trung văn. Cái gì? Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Montero nói, ta hỏi thăm là có ý gì, hắn không nguyện ý nhiều lời. Ta cùng mãnh hổ quan hệ đồng sự thành phần càng nhiều. Ngươi cùng mãnh hổ quan hệ ngược lại so với ta thân thiết hơn mật, cho nên ta nhớ ngươi đi thuyền tìm hạ mãnh hổ. Đồng thời, lần này chủ tịch ủy viên hội lần đầu tiên hội nghị sau, đem hoàn toàn chặt đứt phỉ á cùng điều tra người tổ chức chỗ có quan hệ. Vũ Minh, không nên hiểu lầm, ta tin tưởng ngươi, ngươi tín nhiệm mẹ đi, ta cũng vậy tín nhiệm mẹ đi. Theo ta xem, mẹ đi rất có thể là cùng phỉ á giới thiệu điều tra người một cái tính chất. Vũ Minh trầm tư thật lâu, ngay cả có vị thần bí nhân một mực chỉ dẫn trước mẹ đi. Dạ. Mòn Tơ Dồ gật đầu, mẹ đi cùng ta một mình trò chuyện qua, ta và ngươi nàng đều biết một cái chân lý, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Không có người hội hoàn toàn vô tư trợ giúp ngươi, coi như là mãnh hổ trợ giúp ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể trở thành điều tra người tổ chức hữu dụng người. Mẹ đi hiện tại ở đâu? Ốc Sở Chây Lia, vừa xuống phi cơ. Mòn Tơ Dồ gật đầu, ta sẽ liên lạc Ốc Sở Chây Lia điều tra người cùng đi mẹ đi. Phỉ á thân ảnh ẩn hiện, tại trước điều tra nhân hòa về hưu điều tra người cao tỷ lệ ngoại ý muốn tử vong, ta thủy chung bắt không được đầu mối. Ta tạp vụ quá nhiều, rất khó tính hạ tâm lai, hơn nữa ta đã bị hạn chế cách cảnh, cho nên may mắn khổ ngươi đi thẳng thuyền. Chương 418, ác ma điện thoại. Mòn Tơ Dồ đi rồi, Vũ Minh đốt thuốc hỏi, Du Du, ngươi cho rằng Mòn Tơ Dồ có thể tin sao? Nô Du Du hiểu rất rõ Vũ Minh, nói, ngươi là đem tất cả mọi người xem thành người xấu, sau đó theo bọn họ biểu hiện chúng tuyển lấy người tốt. Cho ngươi xem thứ gì? Nô Du Du liên tiếp đến văn bản, đáp loạt một phần tư liệu. Vũ Minh mở ra tư liệu, Nô Du Du giới thiệu, đây là Chi Chu lúc ấy giám thị Mòn Tờ Rồ một vòng thu hoạch được tư liệu. Vì cái gì giám thị Mòn Tờ Rồ? Vũ Minh hỏi. Tại suy tính có hay không có thể mời Mòn Tờ Rồ gia nhập Chi Chu, ác ma Chi Chu cuối cùng đối Mòn Tờ Rồ đánh giá, đó là một tiếp cận hoàn mỹ nam tử, niềm kiêu ngạo của hắn là đứng ở dương quang trung, bằng phẳng đối mặt đầy đủ mọi thứ. Cùng Chi Chu truy cầu lý niệm cùng vi phạm, hắn không có khả năng gia nhập chúng ta. Hắn còn nói, nếu như Mòn Tờ Rồ lần này trở thành điều tra người tổ chức chủ tịch, điều tra người tổ chức sẽ trở thành quốc tế trung lực ảnh hưởng phi thường lớn một tổ chức. Vũ Minh không đồng ý, ác ma Chi Chu cũng có xem nhìn lầm thời điểm nha. Nô Du Du nói, Simon nếu như tại hội kiên quyết phản đối ngươi những lời này. Chi Chu nội bộ có mâu thuẫn, giúp nhau trận đấu, nhưng là không có người đối ác ma Chi Chu không tôn kính. Ta không có cùng ác ma Chi Chu đánh qua quan hệ, nhưng là qua nét mặt của Simon đến xem, ác ma Chi Chu làm cho hắn có vài phần nội tâm sùng bái. Nói đến đây, khách phòng điện thoại vang lên, Vũ Minh nhíu mày, cầm lấy điện thoại không ra, không có muốn phương không nói không rằng. Ước chừng 5 giây sau, một cái điện tử thanh âm truyền đến, Simon hoặc là... Dạ. Vũ Minh phát ra một thanh âm. Vũ Minh. Đã đoán đúng, người là Chi Chu. Không có gì không dậy nổi, Nô Du Du đao loạt tư liệu, kinh động đối phương căn cứ tiểu điểm lên mạng IP địa chỉ, rất dễ dàng tuần tra đến là điều tra người đính gian phòng. Ta còn tưởng rằng là Simon, nghe thấy ngươi thanh âm thật cao hứng. Đối phương nói, là ta, ác ma Chi Chu, ta vốn định hẹn Simon nhờ một chút. Quấy rầy người sao? Tìm ta trò chuyện cũng giống như vậy, ta mời ngươi ăn cơm. Vũ Minh hỏi. Ác ma Chi Chu trả lời, ha ha. Vũ Minh đột nhiên linh quang vừa động hỏi, có thể hay không thỉnh giáo một vấn đề? Đương nhiên có thể. Ác ma Chi Chu trả lời, nhưng là ta không bảo đảm ngươi cũng tìm được đáp án. Ngươi đối Phỉ Á thấy thế nào? Phỉ Á, điều tra người tổ chức đời trước người phụ trách, Phỉ Á. Ác ma Chi Chu phản hỏi một câu, sau nói, ngươi vấn đề này hỏi quá có ý tứ, Phỉ Á không phải người bình thường, nàng đã từng danh hiệu Hắc Thiên Nga, là một cái không vì người biết truyền kỳ, tại bất ổ 2 ẩn nút Berlin Đức quân trung 3 năm. Vi Minh quân đạt được vô số quý giá tình báo, mà ngay cả truyền kỳ nhân vật Hồ Phật đối với nàng đều kính nể có ra. Vũ Minh hỏi, hiện tại? Hiện tại? Ta đương nhiên biết rõ. Không là vì hiện tại, ta sẽ không đi hiểu rõ quá khứ của nàng. Nhưng là, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ác ma Chi Chu hỏi lại. Vũ Minh ngẫm lại trả lời, có lẽ ta tướng mạo cũng đủ anh tuấn. Ha ha. Ác ma Chi Chu nói, yếu tư liêu, tự phải có điều trả giá, ngươi có cái gì có thể cấp cho ta? Thực xin lỗi, thực không có gì có thể cho ngươi. Nhưng là của ta vợ trước tựa hồ cùng Phỉ Á có quan hệ, ta rất lo lắng. Mẹ đi. Juliet mẹ đi. Ác ma biết rõ, dừng lại một hồi nói, ta có thể cam đoan cùng ngươi nói, Phỉ Á tuyệt đối sẽ không thương tổn mẹ đi, cũng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Cho nên ngươi có thể yên tâm. Ngươi hảo muốn biết rất nhiều chuyện. Nếu có tâm điều tra, ngươi cũng có thể biết rất nhiều chuyện. Ác ma Chi Chu trả lời. Vũ Minh nói, cái này còn chưa đủ. Ác ma Chi Chu nói, người tuổi trẻ, không cần phải quá nghiêm khắc, có lẽ cũng bởi vì ngươi so với anh Tuấn. Cho nên ta nguyện ý nói cho ngươi biết một sự tình. Nhưng là thỉnh có chừng có mực, nếu không tiểu khuyết thiếu tất yếu lễ phép, sẽ làm ta đối cái nhìn của ngươi đổi mới. Thực xin lỗi. Vũ Minh thành khẩn xin lỗi. Ta rất thưởng thức thái độ của ngươi, lại lộ ra một ít hữu quan với mẹ đi tin tức cho ngươi. Ác ma Chi Chu nói, của ngươi vợ trước sẽ không cùng ngươi phục hôn, thậm chí khả năng biến mất, nàng cùng ngươi kết hôn, trên giường, hoàn toàn vượt quá Phỉ Á ngoài ý liệu, Phỉ Á hiện tại tại thay đổi cục diện bất lợi. Ngươi đang ở đây biên chuyện xưa. Vì cái gì ngươi sẽ biết nhiều như vậy? Vũ Minh hỏi. Ta chỉ là ở điều tra một chuyện chung, phát hiện Phỉ Á tồn tại, sau đó hao tốn hai ta thâm niên gian đi giải Phỉ Á người này. Ngoại trừ chứng thực suy đoán của ta là đúng bên ngoài, ta còn phát hiện Phỉ Á rất nhiều bí mật. Ác ma Chi Chu nói, ta nên tắt điện thoại, tái kiến, người tuổi trẻ. Chờ một chút. Vũ Minh bất đắc dĩ bả điện thoại phủ lên. Ác ma Chi Chu nói là sự thật sao? Ác ma Chi Chu nói vài chuyện tình, chuyện thứ nhất, Phỉ Á chắc là không biết thương tổn mẹ đi, rất có thể cùng mẹ đi có người thân huyết thống quan hệ. Chuyện thứ hai, mình và mẹ đi kết hôn cút đi ga giường. Vượt quá Phỉ Á ngoài ý liệu. Chuyện thứ ba, Phỉ Á đem ngăn cản mình và Mẹn đi hợp lại. Nếu như Ác Ma Chi Chu nói là sự thật, thế Phỉ Á chính là chính mình sinh ra đến bây giờ mới ngừng, đệ nhất số địch nhân. Vũ Minh lần đầu tiên có diệt trừ một người dục vọng mãnh liệt. Vũ Minh trầm tư một hồi, bấm Mẹn đi điện thoại, Mẹn đi nghe, thân ái, như thế nào? Ta thu được một cái tin tức xấu. Ừ, có người không nghĩ chúng ta cùng một chỗ, hắn rất có thể sẽ thuyết phục ngươi rời đi ta. Mẹn đi cười to, thân ái, đó là không có khả năng. Nếu như có một người như thế, thế nhất định là tử thần. Ta đối với ngươi yêu không sẽ cải biến. Vũ Minh nói, thân ái, cho dù ngươi rời đi ta, ta cũng vậy nhất định sẽ tìm được ngươi. Bà bối, ngươi đem ta hòa tan, tin tưởng ta, không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Tại Úc Sở Chây Lia cho ta mấy ngày nữa tiểu quá khứ. Mẹ đi cự tuyệt nói, không được à, nhiệm vụ của ta còn không có hoàn thành, 10 ngày, trong vòng 10 ngày, ta đi tìm ngươi. Hảo, hôm nay là 18 số, tháng này số 28, ta chờ ngươi. Nô Du Du chờ đợi Vũ Minh tắt điện thoại, nói, xem ra người nào đó có chuyện phiền toái. Cái này hoàn toàn quyết định bởi Ác Ma Chi Chu có phải là có thể tin, hoặc hoặc là vừa rồi điện thoại tới người có phải là ác ma Chi Chu. Vũ Minh rất tỉnh táo, hắn phát hiện mình tại ác ma Chi Chu một phen đối thoại sau, chính mình đối Phỉ Á chán ghét độ tăng lên tới tối cao, loại này thay đổi ngươi tâm tình cùng ngươi đối một người cái nhìn nói từ, Vũ Minh cho tới bây giờ sẽ không tin tưởng, nhưng là lần này, Vũ Minh phát hiện dù cho chính mình nghĩ như vậy, cũng không có giảm bất đối Phỉ Á chán ghét. Bất kể là không phải ác ma Chi Chu, người này đều rất hiểu rõ lòng người, cũng hiểu rõ của mình yếu ớt điểm. Nếu như dựa theo ác ma Chi Chu cho nói, giả định dựa theo ác ma Chi Chu kịch bản phát triển, thế kế tiếp kịch bản tiểu phi thường phức tạp. Ngày thứ hai, Ngô Du Du cùng Vũ Minh một bay lên thuyền, Vũ Minh nguyên vốn định chính mình một mình tới, nhưng là Ngô Du Du xuất ngoại tiểu vì giải sầu, có thể chạy khắp nơi đương nhiên nguyện ý, thêm nữa thuyền món ăn rất nổi danh, Ngô Du Du sớm muốn đi thuyền bản địa du lãm một phen. Tại Ngô Du Du đáp ứng lưng hành tẩu sơn đạo hành lý sau, Vũ Minh cũng vui vẻ đáp ứng. Phi cơ trực thăng đồ chơi này còn là quá mắc, có Ngô Du Du cái này thất ngựa thổ, chính mình cơ sao mà không làm, còn nữa có một xinh đẹp thông minh cô nương cùng mình cùng một chỗ du lịch, chuyện tốt. Bởi vì Vũ Minh tạm thời có việc, cho nên điều tra người tổ chức chuẩn bị bổ sung nhất danh quan sát viên, lần này hội nghị là xác định điều tra người tổ chức tính chất. Mòn Thợ Dồ đề án là đã tại tiến hành về không tiếp thụ chính phủ, chính khách, tình báo bộ môn, đặc công, gián điệp đảng ủy thác. Trước một lần hội nghị, xác định không tiếp thụ khủng bố phần tử cùng nó tương quan nhân viên ủy thác. Ngoại trừ cái này ngoài, còn hữu quan với quỹ đầu tư đề án, có hay không tại điều tra người cho phép dưới tình huống, sử dụng quỹ tiến hành đầu tư. Mặt khác còn có gia tăng chọn lựa người tư cách đề án, tỉ như phản nhân luân, phản đạo đức điểm mấu chốt. Phản nhân loại trước khoa người không được trở thành điều tra người. Tất cả điều tra người cũng có thể hướng phó chủ tịch đưa ra đề án, phó chủ tịch sẽ tại hội nghị trên thẩm duyệt đọc lên. Các loại đề án là đủ loại. Vũ Minh đề án là, hoàng kim cấp điều tra người thu hoạch được thanh vọng điều chỉnh vi 500 đến phần trăm 2 vạn. Lợi khác tư đề án là hủy bỏ đầy đơn hàng thanh vọng quy tắc, diệp chiến đề án, nghiệp vụ rất thưa thất địa khu có thể vượt qua địa khu vượt qua châu nhận ủy thác. Còn có người đề nghị điều tra người phải là thức ăn chay chủ nghĩa giả, điều tra người phải hội tiếng Đức, không cho phép tại điều tra người bình đài phát biểu chuyện chờ một chút đề nghị. Những này đề nghị cơ bản đều bị phủ quyết, đại gia tiểu đồ cá tham dự. Vũ Minh trông thấy Mện đi đề án, Mện đi đề án là chủ tịch ủ. Y Liệp viên hội tại nữ tính trong ngày lễ cần đưa tặng nước hoa, đồ trang điểm đặng lễ vật. Nô Du Du vừa ăn thuyền mỹ thực, một bên rối đầu xem loạn thất bát tao đề án, nói: các ngươi điều tra người không có đóng cửa, thật đúng là thượng đế phù hộ. Mỗi người đều phải có đề án, đây không phải bị ép nóng này sao? Vũ Minh xem là kệ đề án nở nụ cười, tên này yêu cầu điều tra người tổ chức thành viên hàng năm ít nhất đọc 10 bản thư, nếu không tiểu cải thanh vọng. Hàng năm đọc mãn 100 quyển sách ra thanh vọng. Còn có GS, phải là giấy chất thư tịch. Uy, không nghĩ ngươi cùng Mện đi chuyện tình rồi. Nô Du Du hung ác đâm miệng vết thương. Ngươi làm việc, thiên thành sự, ta làm nên làm, về phần Lao Thiên gia muốn hay không nể tình, đây không phải là ta có thể ngăn cản. Vũ Minh nói, tựu giống như yêu mến một cái nữ hài, ngươi yếu tinh khiết thầm mến, cô bé kia cùng người chạy, ngươi chỉ có thể tự trách. Nếu như ngươi biểu đạt ra ý nghĩ của mình, hơn nữa cầm ra bản thân thành ý, nữ hài còn là cùng người chạy, thế ít nhất không sai tại ngươi, ngươi cũng đã tận lực. Đối với cũng đã hết sức, nhưng kết quả cũng không hợp ý chuyện tình, làm gì quấn quýt nhiều như vậy. Nô Du Du hỏi, nếu như ác ma Chi Chu nói không sai, mẹ đi cùng ngươi tách ra, ngươi làm sao làm? Ta sẽ tìm Phỉ Á tâm sự. Nô Du Du hỏi lại, vạn nhất là ác ma Chi Chu mượn đao giết người. Vũ Minh con mắt rời đi điện thoại di động, xem Nô Du Du, nhiều như vậy cật chắn không được miệng của ngươi. Nô Du Du buông tay, kỳ thật ngươi cũng coi như người từng trải, thời gian có thể hòa tan hết thảy, ngươi bây giờ nói đằng đằng sát khí, nếu như cho ngươi 1 năm đến 2 năm hòa hoãn kỳ. Ngươi sẽ quên lãng ngươi cùng mẹ đi ái tình. Ngươi thừa nhận không thừa nhận, cái này nửa năm không gặp mẹ đi, trong lòng mình cảm tình đạm mạc rất nhiều. Tuy nhiên các ngươi thường xuyên thông điện thoại, nhưng là chậm rãi cảm giác không lời nào để nói, chỉ có thể nói một chút thịt tê dại mà nói đến bổ khuyết. Như vậy nóng bỏng bạn gái, bên người khẳng định có không ít suất ca, nói không chính xác ngày nào đó thì có một đêm. Ngươi thắng, ngươi muốn thế nào? Vũ Minh hỏi. Nô Du Du nghiêm mặt nói, chúng ta không cần mang 10 kg Pepsi. Vũ Minh xem một bên mua sắm vật phẩm, quay đầu lại thêm 10 kg cho ngươi ác độc. Chưa xong còn tiếp. Thỉnh siêu tác phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 419, sao để? Ác độc sao? Nô Du Du nhìn xem Vũ Minh hỏi lại, trong lòng ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi cùng Đỗ Tiểu Ảnh đánh thời điểm, sẽ không nghĩ tới mẹ đi cũng có thể ở cùng nam nhân khác chơi xe chấn. Du Du, ngươi nói sau, ta liền trở mặt. Vũ Minh nghiêm mặt nói. Vũ Minh, chúng ta là bằng hữu, ta tự cấp ngươi đánh dự phòng châm. Nô Du Du nói, nửa năm qua này, ngươi cùng mẹ đi cảm tình khẳng định phai nhạt một ít, ta sợ ngươi không nguyện ý đối mặt hiện thực. Hiện thực là cái gì? Vũ Minh hỏi lại. Nô Du Du nói, ta tin tưởng hiện thực nàng còn trung thành ngươi, yêu ngươi. Nhưng là tình yêu này khả năng so với nàng nghĩ yếu đạm mạc một ít. Quả thật, các ngươi hy vọng lần nữa gặp mặt thời điểm, giúp nhau yêu càng tiến một bước. Chẳng qua nếu như ác ma Chi Chu nói là sự thật, ngươi đã không có gặp lại của nàng khả năng. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm. Ngươi nên biết, ngươi cùng Phỉ Á hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ. Mẹ đi không phải ngươi cái thứ nhất linh hồn bầu bạn, cũng không phải ngươi cái thứ nhất thân thể bầu bạn. Vũ Minh gật đầu, được rồi. Là ta vương bắt đạn, có lẽ thật sự đối với chính mình không có bao nhiêu tin tưởng. Bình thường, ăn nhiều phân tác dụng là có thời hạn, ngươi cùng mẹ đi phần lớn là kích tình thứ này, đến nhanh, đi cũng nhanh. Nô Du Du âm thầm lo lắng, nếu như ác ma Chi Chu là thật, thế Vu Minh gặp phải rất phiền. Ác ma Chi Chu điều tra mòn tờ rộ dùng một tuần lễ, mà điều tra phỉ á hao tốn 2 năm, phỉ á thế cấp bậc tuyệt đối không phải mới ra đời Vu Minh có thể đối kháng. Ngươi nghĩ ta thế nào? Vu Minh hỏi. Tỉnh táo, ngươi am hiểu nhất. Biết, nhanh ăn đi. Vu Minh tiếp nhận rồi Ngô Du Du hảo ý, có mấy lời tuy nhiên khó nghe, nhưng là đối với chính mình hữu ích, thì phải là hảo ý. Ngô Du Du rốt cuộc không đề cập nâng mẹ đi, nàng tin tưởng Vu Minh chuẩn bị tâm lý cũng đã chậm rãi xây dựng. Vu Minh trên đường đi bắt đầu phân tích mẹ đi cùng Phỉ Á quan hệ. Vu Minh cho rằng Phỉ Á đã có đen đuổi như vậy cảnh, thế đại biểu nàng khả năng chế tạo ra rất nhiều cá mẹ đi. Ác Ma Chi Chu nói Phỉ Á tuyệt đối không thương tổn mẹ đi, rất có thể hai người có quan hệ huyết thống quan hệ. Dựa theo tuổi dự đoán, mẹ đi rất có thể là Phỉ Á cháu gái. Ngô Du Du đồng ý cái này suy đoán, bởi vì rất khó tìm ra cái thứ hai giải thích. Vu Minh lại suy đoán, cho rằng thần bí nhân nói cho mẹ đi phụ thân là dưỡng phụ, 89/10 là thật, chỉ là vì kế tiếp triển khai kế hoạch một bước. Ngô Du Du đồng ý, nàng làm người phản đối, nhưng là Vu Minh nói cái này hai bước, nàng vô pháp dùng ngụy biện đến phản bác. Thế mẹ đi cha ruột là ai? Vu Minh tiến thêm một bước suy đoán, dựa theo Phỉ Á ra kính suất mà nói, phụ thân của mẹ đi hiển nhiên là vô pháp, vô năng lực đi đến mặt bàn người, hoặc là có khả năng là bị truy nã. Ngô Du Du đối trước một nửa tán thành, nhưng đối với bị truy nã tỏ vẻ phản đối. Vu Minh đồng ý Ngô Du Du phản đối, vì vậy sự thật có rất nhiều khả năng, Phỉ Á năng lực thoải mái xử lý một cái lệnh truy nã. Vu Minh cho rằng, mẹ đi thân phụ là đòn sát thủ, là mẹ đi thay đổi tâm ý, buông tha cho cùng mình cảm tình nguyên nhân chính. Ngô Du Du đồng ý, đồng thời sách xảy ra vấn đề, vì cái gì Phỉ Á yếu phản đối? Mặt khác, mẹ đi có các quốc gia huyết thống, trong đó cũng có Trung Quốc huyết thống, tại sao phải phản đối mẹ đi cùng Vu Minh kết giao? Mẹ đi trong miệng biết được, phụ thân là Mỹ quốc người, mẫu thân là Australia người, mãi mãi là Đức quốc người, gia gia là Trung Quốc người. Vu Minh phân tích, cha ruột là Mỹ quốc người, mẫu thân là Australia người sẽ không sai. Mãi mãi là Đức quốc người cũng phi thường có khả năng, bởi vì Phỉ Á nằm vùng tại Đức quân trung, về phần gia gia là Trung Quốc người. Vu Minh, không đúng, mẹ đi là cái này dưỡng phụ nữ nhi dưới tình huống, mẫu thân của dưỡng phụ Đức quốc người, phụ thân Trung Quốc người, những tài liệu này hẳn là không sai. Dựa theo mẹ đi huyết thống dự đoán, mẹ đi mẫu thân không sai lời nói, phụ thân hẳn là có Á Duệ huyết thống. Phỉ Á là bạch nhân nữ tính, suy đoán, Phỉ Á trượng phu là Á Duệ. Nô Du Du nói, tính toán thời gian, 45 năm, chiến tranh thế giới lần thứ 2 chấm dứt, Phỉ Á thời điểm đó hẳn là hơn 20 tuổi, lúc này trở lại Mỹ quốc, không sai biệt lắm kết hôn. 45 thâm niên hậu, quốc dân đảng chính phủ tốt đẹp kế lớn của đất nước có thoát tờ xâm hẹn, là minh hữu. Tăng thêm Hàn Quốc do Mỹ quốc tiếp quản bảo vệ, cho nên Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc Á Duệ là phi thường khả năng. Vũ Minh nói, Phỉ Á cùng Trung Quốc người kết hôn, sinh hạ hài tử, không sai biệt lắm là 50 năm trước sau, mẹ đi là 89 năm sinh ra, thế Phỉ Á hài tử tại hơn 30 tuổi, tiếp cận 40 tuổi thời điểm có mẹ đi. Mẫu thân của mẹ đi 88 thâm niên hậu là 25 tuổi, cùng mẹ đi giả thiết là dưỡng phụ người đã trải qua kết hôn 2 năm, thời điểm đó mẹ đi mẫu thân còn ở tại Mỹ quốc. Hoàn toàn đúng trên. Có thể làm cho một cái tân hôn 2 năm nữ tính bên ngoài, thế mẹ đi cha ruột nhất định rất có mị lực. Hôn huyết nhi, có mị lực, có khả năng là chưa lập gia đình, Mỹ quốc người, gần 40 tuổi. Mẹ đi dưỡng phụ lúc ấy đã vì Mỹ quốc chính phủ hiệu lực, theo bên ngoài mà nói, tỷ lệ rất cao vài người bầy, hàng xóm, phối ngẫu đồng sự, phối ngẫu bằng hữu. Nô Du Du gật đầu, tư liệu cơ bản đầy đủ hết, cuối cùng Phỉ Á họ Mạc Phỉ, ok. Vu Minh ngồi ở ven đường, gọi Lý Phục điện thoại, Lý Phục, ta nghĩ tra một người, nhưng là không thể nói cho người khác biết, hơn nữa nếu như bị phát hiện, ngươi khả năng hội có một chút phiền toái. Lý Phục nói, Vu Minh, ngươi trường nào thì học được như vậy lề mề. 88 thâm niên hậu, hôn huyết nhi, Mỹ quốc người, gần 40 tuổi, khả năng tốt đẹp quốc chính phủ tổ chức tình báo hoặc là FBI có liên quan, lúc này khả năng so với có quyền thế so với có địa vị, mẫu thân họ Mạc Phỉ. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết mẹ của hắn là ai. Mẫu thân hắn rất có bối cảnh, khả năng cha không nhiều lắm trên người nàng. Còn có cái gì manh mối? Khả năng 88 năm sau xảy ra vấn đề, hoặc là bị bắt, hoặc là chờ một chút nguyên nhân, làm cho vô pháp xuất hiện ở trước đài. Lý Phục lúc này phàn nàn, Vu Minh, ngươi đây cũng quá không rõ ràng đi. Một lần nữa cho điểm manh mối. Vu Minh trầm tư, điều tra người tổ chức đời trước là ở 92 năm ở, Phỉ Á mời tình anh bọn họ gia nhập liên minh. Vu Minh nói, 88 năm đến 92 năm, cái này trong 4 năm. Tốt đẹp quốc tổ chức tình báo hoặc là FBI có quan hệ gặp chuyện không may hôn huyết nhi. Lý Phục nói, nếu như là FBI ta có thể lấy được, nhưng là 88 năm còn đang chiến tranh lạnh trùng, tổ chức tình báo tư liêu ta rất khó bắt được. Nếu như ngươi có thể một lần nữa cho điểm nhắc nhở tiểu tốt nhất. Lý Phục, ngươi được chưa? Được rồi, ta thử xem, hy vọng hắn là dùng làm mẫu thân họ. Chờ một chút, phụ thân của hắn khẳng định rất truyền thống, hắn hẳn là dùng Á Duệ họ. Đi, 2 giờ sau cho ngươi tin tức. Nô Du Du rất hài lòng, tỉnh táo phản kích, mới là Vu Minh. Vu Minh hỏi, phản kích sao? Sao nhân lao đáy, còn không gọi phản kích sao? Nô Du Du nói, nhưng là nhắc nhở một câu, phải cẩn thận người ta có khả năng diệt khẩu. Vu Minh cười, điều tra người tổ chức không sợ nhất chính là diệt khẩu. Qua tay ta liền bả tư liêu đóng gói ném ở điều tra người trên bình đài, ta một treo, tư liêu bao tiểu tự động tiết lộ. Ngươi đều chết, còn quan tâm sau khi chết chuyện tình? Nô Du Du cười hỏi. Chúng ta đây quan tâm hạ hiện tại chuyện tình. Vũ Minh xem phương xa mây đen, dùng nước miếng ướt nhẹp ngón tay chắc hạ phương hướng, nửa giờ sau trời mưa, đáp trứng đồng. Nô Du Du giận dữ, ta lưng trứng đồng, lưng đồ ăn vặt, lưng Pepsi, lưng thuốc lá, bây giờ còn muốn ta đương khổ lực. Vũ Minh hỏi, ngươi hội đáp trứng đồng sao? Hội. Ta không biết. Mới là lạ. Nô Du Du nộ, khinh bị ngươi, người ta là nữ hải tử. Được rồi, ta tới hỗ trợ. Vũ Minh chiêu thức ấy là nông thôn học được, phán đoán trời mưa 8-9 phần 10, đại khái 25 phút sau, bầu trời bắt đầu hạ nâng mưa to, Vũ Minh cùng Ngô Du Du đã tại trong trứng đồng. Vũ Minh trêu chọc nói, mưa to, trứng đồng, thâm sơn, một nam một nữ, tuổi khô lửa bốc. Ngô Du Du bả áo khoác một thoát, đến a, một người một kiện. Thực đến. Vũ Minh chào áo sơ mi. Đến đây ngươi phải lấy ta. Ngô Du Du giải áo sơ mi nút thắt, nếu không ta liền giống như âm hồn đồng dạng bám vào ngươi. Đi, ngươi thắng. Vũ Minh nói, ta hẳn là mang Đỗ Tiểu Ảnh đi ra du lịch. Gì? Nghe mà nói, ngươi ra vẻ nguyện ý gả cho ta. Nữ nhân còn có thể làm gì, tìm không ghét nam nhân gả cho là đến nơi. Nô Du Du nằm xuống, đầu tựa ở túi du lịch trên, chính mình xem đi, thì tại nơi này, muốn ăn muốn trả giá thật nhiều. Làm sao ngươi có điểm cam chịu? Một chút cũng không giống năm đó Hoa Quả Liên Minh đại đầu tỷ. Vũ Minh nghiêng đầu hỏi, có phải là bởi vì cờ lạc chuyện tình? Nô Du Du xem trướng bồng thật lâu, mới nói, mẹ của ta tìm cá tiểu bạch kiểm trợ phu, tiếp xúc qua mấy lần, cảm thấy người rất tốt. Ta cùng ta mẹ có một đặc biệt liên lạc điện thoại, chạy trốn sau nhớ nhà, ta liền liên lạc mẹ của ta, tiểu bạch kiểm nhận điện thoại, hắn rất nhiệt tình, ta thậm chí có điểm tin tưởng hắn. Ta không biết là Mỹ quốc người đã cùng mẹ của ta cùng hắn liên lạc qua, chú ý hành tung của ta. Hắn? Vũ Minh cười nói, ít nhất ngươi không phải là bị mẹ ngươi bán đứng. Gặp mặt sau, hắn cho ta cây đơn, thoát y phục của ta. Ngươi bị? Vũ Minh kinh hãi, trước ăn đuổi, yên tâm, ca giúp ngươi làm chủ. Không có, Mỹ quốc người một mực tại giám thị, chờ đợi hắn bả ta giao ra đây. Mỹ quốc người ngăn trở hắn, đã cứu ta. Chờ ta dược tỉnh sau, ta nói ta muốn cho mẹ ta gọi điện thoại, Mỹ quốc người bả điện thoại cho ta, ta liền đã liên hệ ngươi. Nô Du Du cởi bỏ áo sơ mi, những này vết thương không phải Mỹ quốc người đánh, là thế cầm thú kéo y phục của ta, đánh ta cái tát, chuẩn bị phát tiết thời điểm lưu lại. Vũ Minh ngồi tới, Nô Du Du vùi đầu sẽ khóc, Vũ Minh an ủi, yên tâm, hắn chết chắc rồi. Nô Du Du một ngụm cắn lấy Vũ Minh trên cánh tay, lúc ấy ta không có năng lực chống cự, nhưng không có mất đi ý thức, thế tiểu bạch kiểm nói mẹ của ta biết rõ hắn và Mỹ quốc người hiệp nghị. Vũ Minh lại an ủi, mẹ ngươi xí nghiệp bị buộc bất đắc dĩ, nhiều người như vậy muốn ăn cơm, tốt đẹp quốc nhân đạt thành hiệp nghị, ta nhớ ngươi cũng sẽ lý giải. Quay đầu lại giết hắn. Khó trách Mỹ quốc người thẩm vấn hội lưu lại chứng cứ, thế Mỹ quốc người vì cái gì không biện bạch? Vô pháp biện bạch, một biện bạch tiểu bại lộ bọn họ cùng Ngô Ngọc hiệp nghị, một khi cho hấp thụ ánh sáng, hội tạo thành ngoại giao cùng chính trị song trọng khốn cảnh. Ta rất sợ hãi. Nô Du Du gắt gao túm ở Vũ Minh quần áo nói, ta nhìn thấy mẹ của ta tốt đẹp quốc nhân ký hiệp nghị, nàng tiểu tại phụ cận, khả năng tiểu tại gian phòng. Sẽ không, sẽ không, chắc chắn sẽ không, mẹ ngươi khẳng định không biết Thế Vương Bát Đạn sẽ đối với như ngươi vậy. Vũ Minh chỉ có thể là như vậy an ủi. Tiểu thuyết rất y, tự sướng, hiện thực càng hoang đường. Thật sự, thật sự. Nô Du Du khóc thật lâu, bị đè nén nhiều ngày rốt cục thổ lộ đi ra, không có ai biết có như vậy một cái quá trình. Nô Du Du chưa nói, mà những Mỹ quốc đó người tựa hồ cũng giúp Nô Du Du bảo vệ mật. Rốt cục Nô Du Du khổ mệt mỏi, đang ngủ. Vũ Minh bả áo khoác đắp lên đi thở dài, tốt xấu thai họa người của ngươi là ngươi kế phụ. Vũ Minh nhớ tới Liêu Lao Thái Thái ánh mắt kia, thế lời nói, như cùng một cái thê lương ma quỷ vậy, nghe nói cái này nha còn là chính mình thân bà ngoại. Chương 420, Di Thư. Vũ Minh điện thoại vang lên, Nô Du Du cũng mở to mắt, Vũ Minh nghe, uy. Lý Phục gọi điện thoại tới, chính phủ công tác tiểu có một chỗ tốt, trung văn danh, từng dùng danh đều được bản ghi chép, đặc biệt tổ chức tình báo công tác người. Vũ Minh hỏi, tìm được rồi? Dạ. Vợ ghi nghỉ Ả Châu cứu đế khoa Mỹ quốc hải quân lục chiến đội trong căn cứ có một chỗ liên bang điều tra cục quốc gia học viện, dùng cho huấn luyện, bồi dưỡng cục điều tra cao cấp đặc công cùng gián điệp, tại 1972 năm đầu nhập sử dụng. Các ngươi muốn tìm người này gọi Tom Hát Mù Phi, là cục điều tra bạo lực điều tra khoa nhất danh người phụ trách, chủ phải đả kích Mỹ quốc quốc nội cùng ngoại cảnh hắc bang liên lạc hắc bang, tổng chính là chỗ này chỗ quốc gia học viện tốt nghiệp. Ta tuần tra quốc gia học viện, phát hiện học viện hiện giữ vinh dự phó hiệu trưởng cũng họ Mạc Phỉ, gọi Phỉ Á Mù Phi. Lý Phục tiếp tục nói, đây chính là ta tìm quốc thổ bạn của an toàn cục giúp ta khiến cho tư liệu, kế tiếp đều thuộc về giữ bí mật cấp bậc. 1991 tháng 5 năm 12 nguyệt, Liên Xô giải thể, đại lượng Liên Xô tại Mỹ quốc gián điệp đều chủ động tức vũ khí đầu hàng. Mà lúc này cục điều tra phát hiện, Tom có khả năng kẻ khả nghi tội phản quốc. Có trong hồ sơ kiện điều tra giờ, Tom đột nhiên mất tích. Vũ Minh hỏi, chết rồi? Không có. Lý Phục nói, nhưng cùng chết cơ hồ không có khác nhau. 10 ngày sau cảnh phương tại cảnh sát cục cửa ra vào phát hiện Tom đã trải qua một lần giải phẫu, Tom con mắt bị bỏ đi. Một lỗ hai thần kinh tuyến bị chặt đứt, hai chân cùng tay phải bị chém đứt, có thể tưởng tượng phi thường thảm thiết. Tom dùng duy nhất một tay, sử dụng chữ nổi chữ cái sở đánh ra chính mình kinh nghiệm, nguyên lai hắn là bị một nhóm người bắt cóc, đám người này là do chiến tranh lạnh thời kỳ các quốc gia gián điệp tạo thành Mỹ sĩ ẩn ỉm bỏ sách lệ tổ chức, Tom cũng là trong đó một thành viên. Nói đơn giản cùng loại trong tình báo giới cơ cấu, tỉ như ngươi có một phần đập chứa nước tình báo đem bán, thông chi tổ chức, nếu như trong tổ chức thành công viên nghĩ mua sắm phần tình báo này, cá C ngươi có thể thành giao. Lý Phục nói, trên báo cáo tổng nói, mình là trong lúc vô tình biết rõ cái này cái tổ chức, xin chỉ thị thượng cấp sau, nằm vùng trong đó, muốn tổ chức nhất cử tiêu diệt. Lúc ấy tổng tại trong tổ chức công bố có một phần Liên Xô tại toàn cầu gián điệp danh sách, là hai vị đầu hàng giả cung cấp, rất nhiều quốc gia gián điệp đối với cái này có hứng thú. Nhưng là bọn hắn không muốn dùng tiền mua, mà là liên hợp lại bắt cóc tổng, bức tổng giao ra bọn họ chỗ hiệu lực quốc gia Liên Xô tên gián điệp. Kỳ quái sự tình đã xảy ra, tổng thượng cấp nguyền rủa thể không biết tình huống này, điều tra nhân viên cũng không phát hiện có bất kỳ văn bản hoặc là điện thoại chứng cứ. Kéo dài nửa năm, cuối cùng dùng tổng thượng cấp về hưu, điều tra nhân viên buông tha cho đối tổng điều tra mà xê. Hấm dứt. Vũ Minh hỏi, tổng bây giờ còn sống? Lý Phục nói, không nhất định, bất quá ta không có tuần tra đến tử vong của hắn bản ghi chép. Nhưng là ta có cá tin tức nho nhỏ, điều tra nhân viên buông tha cho lên án tổng là vì quốc hội sơn cho áp lực, nghe nói có 4 vị tham nghị viên cùng nhiều vị chúng nghị viên yêu cầu chấm dứt đối tổng điều tra. Vũ Minh hỏi, có hay không tổng mẫu thân tin tức? Không có, đây cũng là kỳ quái, chỉ biết là mẫu thân của tổng gọi Phỉ Á Mù Phi, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì sinh tồn căn cứ chính xác theo. Không có địa chỉ, không có xã hội bảo hiểm tạm, không có hộ chiếu, không có tiểu đọc trường học bản ghi chép, cha không đến sinh ra bản ghi chép. Ngoại trừ tổng vị kia tiến vào cục điều tra thời điểm điển trên báo cáo, viết mẫu thân Phỉ Á Mù Phi bên ngoài, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Vũ Minh nói, nhà này học viện phó hiệu trưởng. Trên danh nghĩa chế, không có người này, ta liên lạc bạn của học viện, bọn họ biết có cá phó hiệu trưởng gọi Phỉ Á, nhưng là chưa từng có người gặp qua nàng. Dù sao nàng chỉ là một danh vinh dự phó hiệu trưởng. Lý Phục nói, ta nghĩ việc này đi bình thường cử đạo rất khó lại nhận được tin tức, trừ phi là cùng lúc ấy yêu cầu chấm dứt điều tra tham nghị viên hoặc là chúng nghị viên liên lạc, nếu như rất quan trọng, ta có thể nghĩ biện pháp. Tạm thời không cần, tình thế còn không có phát triển. Vũ Minh nói, hơn nữa ngươi tra xét như vậy tin tức, rất có thể bị người chú ý, còn là an phận điểm hảo. Hảo. Vũ Minh tắt điện thoại, đem sự tình giải đại khái, Phỉ Á tổ kiến quốc tế bảo hiểm điều tra người, yêu cầu mánh hổ đảng 6 người tham gia, cũng không phải là không tối tha, cái này lao nương sao là muốn tìm thương tổn con trai của nàng cựu nhân. Chiến tranh lạnh sau khi kết thúc, rất nhiều gián điệp không biết theo ai, thất nghiệp suất tăng nhiều. Nghe nói mánh hổ là Á Châu mẫu quốc thâm niên gián điệp, hoặc là muốn thông qua mánh hổ bọn họ tìm cựu nhân, hoặc là mánh hổ bọn họ chính là thương tổn tòm hiểm nghi người. Nô Du Du bao vây áo khoác, Phỉ Á tại sao phải mời mẹ đi gia nhập? Nàng mất đi lực khống chế, nguyên bản nàng dùng vi thối lui đến phía sau màn, vẫn có thể khống chế điều tra người tổ chức. Nhưng bởi vì một chuyện làm cho Mòn Tờ Rổ đối với nàng có chút kiêng kỵ, đến nỗi Mòn Tờ Rổ thượng vị sau, bắt đầu chặt đứt điều tra người tổ chức cùng Phỉ Á liên lạc. Một bên khuyên thối lao nhân, một bên thu nạp thành phần chính, máu mới, đồng thời chế định nghiêm khắc điều tra người chế độ, dùng hạn chế Phỉ Á đổi chỗ tra người tổ chức khống chế. Vũ Minh nói, mẹ đi tiến vào kia học viện xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên, mẹ đi đến điều tra người tổ chức, dạ. Thời điểm đó điều tra người trong tổ chức làm việc chỉ có một vị mánh hổ là lao nhân. Nhân quả báo ứng, tuần hoàn khó chịu. Không ổn a, chúng ta được chạy đi. Nguyên bản, Vũ Minh cho rằng mánh hổ mất đi liên lạc là vì kéo cổ thần miếu thông tấn vấn đề, hoặc là mánh hổ một lòng hướng Phật, nghị bế quan không hề để ý tới phàm trần sự. Nhưng là tiểu hiện tại dự đoán, mánh hổ rất có thể gặp bất trắc. Vũ Minh liên lạc chủ tịch ủy viên hội, ta cần một chi vũ trang nhân viên. Mánh hổ không có đứng vững đối phương, mình và Ngô Du Du vô cùng lo lắng đuổi đi qua rất có thể là đưa đồ ăn, không bằng thuê vũ trang nhân viên cưỡi phi cơ trực thăng trước khống chế kéo cổ thần miếu. Vũ Minh đặc huấn cùng kiên trì rèn luyện chạy bộ là có hiệu quả. Ngày thứ hai buổi sáng 8 giờ, hắn đã nhìn thấy kéo cổ thần miếu, đồng thời hai khung vũ trang phi cơ trực thăng xẹt qua bọn họ đỉnh đầu, 8 gã vũ trang nhân viên theo phi cơ trực thăng dây thừng xuống đến kéo cổ thần miếu, đầu thương bắt đầu đột nhập kéo cổ thần miếu. Đảng Vũ Minh đến kéo cổ thần miếu thời điểm, lính đánh thuê trưởng quan hướng Vũ Minh báo cáo, hoàn toàn khống chế kéo cổ thần miếu. Hắn phân phó những người khác rút lui ra ngoài vây cảnh giới, đồ vật bên trong bởi vì mình chính mình xem, hắn cho Vũ Minh cùng Ngô Du Du tất cả một bả phòng thân súng ngắn, không phát biểu bất cứ ý kiến gì cùng cái nhìn. Vũ Minh tiến vào chủ môn, nơi này một cái bộ đoàn, lúc ấy chọn lựa thời điểm là mánh hổ tối thường ngồi một chỗ. Bởi vì tự miếu chỉ có mánh hổ một người, cho nên đã có một tầng cho bụi trên mặt đất. Có thể trông thấy có kéo túm dấu vết. Vũ Minh đi theo kéo túm dấu vết tiến vào, sau đó nhìn thấy vết máu, Ngô Du Du ngồi chồm hổm thân xem nói, bị ma xuất huyết, cái này huyết có 3 ngày tả hữu đi. Vũ Minh cùng Ngô Du Du đi theo mà đi, vết máu tại đỉnh viện biến mất, Vũ Minh cùng Ngô Du Du tách ra tìm kiếm, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, Ngô Du Du hô, nơi này. Nơi này là phòng bếp, trong phòng bếp có cái bồ đoàn, mánh hổ ngồi ở phía trên, đầy đất là máu tươi. Vũ Minh xem hiện trường hồi lâu, phi thường hề phải quỳ một chân trên đất. Mánh hổ một tay, hai chân toàn bộ bị chặt đoạn, nhân công hỗ trợ băng bó, mánh hổ đầu lưỡi cùng một lỗ tai trong vũng máu còn có một đôi mắt cầu. Cùng Lý Phục Trô nói tòm bị phát hiện thời điểm tình huống cơ hồ giống như lúc. Chẳng lẽ mánh hổ chính là bức cung tòm chủ mưu? Hiện tại Phỉ Á ăn miếng trả miếng. Nô Du Du đứng ở một bên, nuốt nước miếng cưỡng chế buồn nôn cảm giác, bây giờ là hạ thiên, mùi thối rất nặng, thêm nữa rồi bỏ cùng huyết tinh, hiện trường làm cho người ta buồn nôn. Hồi lâu, Vũ Minh lầm bầm lầu bầu loại nói, hắn là ta tôn kính nhất hai vị lão nhân một trong, hắn dạy ta rất nhiều chuyện, có thể nói là ta đi về hướng quốc tế vũ đài đạo sư cùng người dẫn đường. Khi ta gặp hoang mang giờ, ta cái thứ nhất sẽ nghĩ nâng hắn. Hắn chưa bao giờ nói cho ta biết làm như thế nào, mà là bà sự tình phân tích rõ ràng, làm cho ta mình lựa chọn. Ta lựa chọn làm người tốt, hắn duy trì ta, ta lựa chọn làm người xấu, hắn cũng duy trì ta, hắn nói cho ta biết, thế giới này vốn có sẽ không có tuyệt đối đúng sai. Vũ Minh xuất ra túi tiền, từ bên trong rút ra một tờ chi phiếu, là chọn lựa thi đấu thời điểm mánh hổ ghi cho Vũ Minh 5.000 mỹ kim chi phiếu. Vũ Minh nói, hắn giáo hội ta cái gì gọi là danh dự, cung cấp cho ta chỗ dựa gốc rễ. Hắn rất cơ trí, nói chuyện rất có triết học đạo lý. Vũ Minh có chút nghẹn ngào, nói không được, lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh, sau đó đem ảnh chụp chia Montezo, đưa điện thoại di động đưa cho Ngô Du Du, ngươi cùng hắn nói, ta nghĩ hít thở không khí. Dạ. Ngô Du Du tiếp nhận điện thoại di động, nàng chỉ là cảm thấy chán ghét, mà Vũ Minh là thương tâm. Vũ Minh ngồi ở chính sảnh mãnh hổ thường ngồi trên bồ đoàn nhớ lại mãnh hổ, trước mặt vốn có cung phụng một tôn Phật tượng, nhưng là đã sớm bị rời đi. Trước mặt không Phật, trong lòng có Phật. Vũ Minh nhướng mày, theo này vị trí có thể trông thấy trước mặt một cái bàn dưới có một mảnh trang giấy, Vũ Minh đi qua, thân thủ vừa sờ, một phong thư cắm ở bàn cuối cùng trong, trừ phi ngồi ở trên bồ đoàn, nếu không khó có thể trông thấy. Vũ Minh mở ra phong thư, là mãnh hổ bút tích, mãnh hổ trên thư ghi, ta không biết ngươi sẽ tới hay không, nhưng ta tin tưởng ngươi nếu như đến đây, hẳn là sẽ phát hiện phong thư này. Đây là phong di thư, ta sắp chết, có lẽ là ngày mai, có lẽ là hậu thiên. Của ta tất cả quỹ toàn bộ làm như trợ cấp quỹ, cho tất cả lâm nạn điều tra người ta chúc một phần kinh tế trên đền bù tổn thất, không cần phải cho ta báo thủ, cũng không yếu điều tra cái chết của ta bởi vì nếu như ngươi là Vũ Minh, ngươi tiểu hướng xuống xem, nếu như không phải, thỉnh đem phong thư này giao cho Món Tờ Dội hoặc là Vũ Minh, bởi vì ngươi xem không có bất kỳ chỗ tốt. Vũ Minh xem tờ thứ hai, mãnh hổ ghi chính là trung văn, thượng diện ghi, ta bản hoa nhân, cư không phải hắn thổ, sách trí lớn, vì hắn quốc hiệu lực, cuối cùng có 10 năm. Trước trách chỗ, nơi đi qua, thi cốt diên dĩ, dư cả đời giết người vô số, có này báo, chính là thiên đạo. Mỗi năm tại America hại một người, viết, tầm. Sử dụng hình phạt đó, không đưa ra thảm, ngày nay nhớ tới, sở hành việc đủ bị thiên khiển. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, ta đương có kiếp nạn này khó, không cần thương ta. Giết ta giả không phải ác nhân, nhưng tử sở hành thập ác bất xá, dư hối hận không đem trừ chi. Tòng giả, sợ vi thợ săn chi thủ, ngươi nên nó thủ cấp, cũng có thể hủy tín cầu ăn, tự lượng chi. Các không thể bảo hắn biết người, để tránh có họa sát thân. Đệ tam trang cuối cùng một tờ, là một nhà ở vào Canada ngân hàng địa chỉ, trong thư còn có một bảng ngân hàng kim khố cái chìa khóa, cuối cùng ghi, tặng Vũ Minh. Sau đó là lạc khoản, chương hổ, công nguyên 20 năm 20 nguyệt 20 ngày tuyệt bút. Mãnh hổ nói cho Vũ Minh, hắn vốn là Trung Quốc người, nhưng là ở nước ngoài lớn lên, gia nhập quốc ngoại gián điệp tổ chức, thừa nhận hắn tham dự ra tay giết hại tòm, người ta đến thăm báo thủ, hắn cũng nếu đối mặt, làm cho Vũ Minh không cần phải so đo việc này. Bất quá nâng lên tòm, mãnh hổ cho rằng tòm rất có thể là thợ săn thủ lãnh, hoặc là nói là hiện nay thợ săn chủ tịch. Làm cho Vũ Minh mình lựa chọn, hoặc là xử lý tòm, hoặc là đem thư hủy, qua của mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Chương 421, hậu sự. Montezo nói mãnh hổ mất tích 10 ngày, đi điều tra phỉ á một việc. Chắc hẳn mãnh hổ sau khi trở về biết rõ đại nạn đã đến, vì vậy lưu lại thư tín chờ chết. Nhưng là mãnh hổ trong thư tựa hồ không quá khẳng định tòm là thợ săn chủ tịch, nhưng là tựa hồ lại chủ quan nhận định tòm là thợ săn chủ tịch. Vũ Minh ngược lại cho rằng rất có thể, chỉ có tòm như vậy ăn no chống không có chuyện gì người, mới có thể nghĩ tổ chức thợ săn du hí, bản thân của hắn đã từng thân cư địa vị cao, đối thợ săn câu lạc bộ nhất định có chỗ hiểu rõ, vì vậy nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo xây dựng mới thợ săn câu lạc bộ. Vũ Minh lựa chọn cái thứ 3 xử lý biện pháp, đem tờ thứ 2 tín thu vào, trong nội tâm không có định ra quyết định muốn giết chết tòm, còn là qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Ngày hôm qua Vũ Minh an ủi Ngô Du Du, hôm nay là Ngô Du Du cùng Vũ Minh, Vũ Minh hôm nay lời nói rất ít, bất quá mọi mệt mệt mỏi vẻ vẫn là có thể nhìn ra được. Vũ Minh theo thư tín hiểu rõ đến, mãnh hổ hoàn toàn có thể cầu cứu, hoàn toàn có cơ hội cầu cứu, nhưng là hắn lựa chọn chờ chết. Bên này muốn nói một cái nông thôn phong tục, mộ lao nhân qua đời trước công đạo, không cần phải biện pháp sự, tiện nghi những đạo sĩ kia. Sau khi qua đời, bọn tử tôn vi phạm lao nhân ý nguyện, không chỉ có muốn làm, hơn nữa muốn làm đẹp mắt, bởi vì này chút ít là cho người sống xem. Vũ Minh giúp mãnh hổ báo thủ, chính là cho người sống xem ân nghĩa của mình, xem chính mình cỡ nào trọng tình trọng nghĩa. Mà trên thực tế, mãnh hổ cũng không hy vọng giết chết người của hắn bị Vũ Minh giết chết. Hắn thậm chí không có bất kỳ oán hận báo thù người. Tờ thứ 2 tín, mãnh hổ cũng thừa nhận đối tòm chỗ làm hết thảy. Mãnh hổ chỉ là nói cho tòm thân phận, sau đó làm cho Vũ Minh mình lựa chọn. Vũ Minh cười khổ, mình coi như nghĩ diệt trừ tòm, bực này cấp cũng kém nhiều lắm. Còn có mẹ đi, rất có thể là tòm thân sinh nữ, cũng ở đây sự kiện trùng, đại khái sự thật trong lòng mình cũng đã hiểu rõ, nhưng lại không thể nào gắng sức. Nhìn qua đại sơn, xem tự nhiên, chính mình muối bỏ biển mà thôi, hết thảy tùy duyên a. Ban đêm 11 điểm, Món Tờ Dô đảng phó chủ tịch đến. Bọn họ nhìn tờ thứ nhất cùng đệ tam trang tín, tạm thời mở cá biết, nếu như khoa học kỹ thuật chứng thực phần này tín là mãnh hổ tự tay viết, tại không có bức bách hạ viết, bọn họ đồng ý không khởi động báo thủ quỹ. Hai gã phó chủ tịch suốt đêm sẽ đưa tín đi trước Âu Châu, tiến hành giám định. Vũ Minh một mình thu liễm mãnh hổ thi thể, mặt khác vài vị chủ tịch tìm đến tuổi khô, làm một cái hỏa táng. Rạng sáng 4 giờ, Vũ Minh châm lửa. Trần quy trần, thổ quy thổ. Sáng sớm, Vũ Minh ngồi ở bên vách núi, hôm nay tiểu phải ly khai kéo cổ thần miếu. Kéo cổ thần miếu là chính mình đi về hướng quốc tế văn cầu, cũng là nhận thức mãnh hổ địa phương, cũng là tống biệt mãnh hổ địa phương. Mang cái khăn che mặt tả dập mỹ nữ phó chủ tịch Mệ Dị Ản, nhẹ nhàng đi đến trước, ngồi ở Vũ Minh bên người, cảm giác như thế nào? Khá tốt, rất bình tĩnh. Vũ Minh nói, đó là một nơi tốt, nếu có người xuống bếp mà nói, là ẩn cư tị thế nơi tốt. Mệ Dị Ản cùng Vũ Minh cùng một chỗ ngồi một hồi, mắt nhìn phía trước nói, còn có một chương tín. Vũ Minh hỏi, có sao? Mệ Dị Ản nói, tại đệ tam trang trên phát hiện một ít dấu vết, tuyệt đối không phải tờ thứ nhất lưu lại. Hơn nữa có ai biết điểm ấy, cố ý tại dùng một tấm giấy trắng kê tại đệ tam trang trên, sau đó tại trên tờ giấy trắng loạn bôi loạn họa, dùng phá hư chúng ta lợi dụng đệ tam trang giấy viết thư thu thập tờ thứ hai nội dung hành vi. Vũ Minh hỏi, ngươi chuẩn bị đối với ta đưa ra lên án sao? Mấy gì ăn nói, thế ý tứ ngay cả có tờ thứ hai rồi. Ai biết được? Nếu có, ta hy vọng ngươi giao ra đây, chúng ta là một cái đại gia đình. Nếu có cũng là để lại cho ta. Vũ Minh nói, chúng ta là cái đại gia đình, nhưng là gia đình mỗi người đều có tư ẩn, tôn trọng người khác tư ẩn quyền, là một loại mỹ đức. Uy, càng làm trên một mỹ nữ. Nô Du Du nói một tiếng đi đến trước. Vũ Minh kinh bỉ, ta đem quá vài cái. Ca rất tinh khiết. Nàng cảm thấy chúng ta không nói anh văn, thật là không lễ phép. Nô Du Du nói, ngươi nếu muốn trên nàng, để ta làm mặt đen, ngươi đường thần sĩ. Ngươi nếu không nghĩ lên nàng, ngươi bất kể nàng, ngươi cho tới bây giờ sẽ không lễ phép được không? Sóng có chút não, tính. Món tờ rồi đi. Vũ Minh hỏi. Đi, còn có nửa giờ phi cơ trực thăng trở về tiếp chúng ta. Nô Du Du nói, đúng rồi, ta cùng món tờ rồi hàn huyên trò chuyện. Món tờ rộ giúp ta đã liên hệ phi miêu hậu cần, từ nay về sau tỷ tỷ ta chính là phi miêu hậu cần Á Châu khu bên ngoài đại lý thương. Cái gọi là bên ngoài đại lý thương, chỉ chính là không tiếp thụ bất luận cái gì thực chất nghiệp vụ một cái công tác. Tỷ như A phải đi tư, liên lạc Nô Du Du, Nô Du Du hội liên lạc Á Châu nghiệp vụ viên cùng A liên lạc. Thân phận của nàng có thể công khai, dù sao pháp luật là làm không xong nàng, bất quá cảnh phương cũng rất yêu mến đại lý thương, gặp phải một việc, có thể lén cùng đại lý thương nhờ một chút, còn có thể theo dõi nghe trộm đại lý thương, tổng so với không hiểu ra sao cường. Vũ Minh gật đầu. Chúc mừng, ngươi thành ném tại ngoài sáng trên chiêu lang một miếng thịt. Hai người truyền thuyết văn, căn bản không để ý tới Mệ Dị Ản, Mệ Dị Ản chỉ có thể là đứng dậy cáo từ. Vũ Minh gặp Mệ Dị Ản đi, hỏi, làm sao vậy? Ngươi đối với người ta có ý kiến gì? Nô Du Du nói, chết nữ nhân, tỷ tỷ cũng không phải các ngươi người của tổ chức, lôi kéo ta hỏi bảy hỏi tám. Vũ Minh ngược lại trợ giúp Mệ Dị Ản giải thích, này cũng không thể trách hắn, nàng là chủ tịch ủy viên hội đệ lục người, chuyên môn phản đối cùng điều tra. Đi London. Nô Du Du không tiếp thụ giải thích. Dạ, mở cá hội sao? Vũ Minh trả lời, sau đó đi tới Canada, xem mãnh hổ lưu cái gì. Còn có thái tử cho mình lễ vật, chính mình lần này về nước cũng muốn ký nhận xuống. Thái tử lễ vật Vũ Minh sớm nghĩ cầm, nhưng là Tiết Địch tựa hồ có điểm để ý, vì thế Vũ Minh quyết định tại tạm hoãn. Vũ Minh trên phi cơ trực thăng, mắt nhìn đi xa kéo cổ thần miếu, Vũ Minh sở trưởng cơ tìm một cái địa chỉ, sau đó đem điện thoại di động biểu hiện ra, Nô Du Du nghi vấn, Vũ Minh trả lời, thái tử người môi giới thương, trừ cầm thú người người có trách. Nô Du Du xem địa chỉ internet, tự định giá một hồi lâu. Hắn đối với ta mẹ còn là rất tốt, chính mình lo lắng. Vũ Minh thu tay lại cơ, ngươi tưởng lộng tử hắn, tiểu phân phút chuyển tình. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta đi, không nói cho ngươi. Nô Du Du cười, ta phải đi cùng phi miêu hậu cần người phụ trách gặp mặt. Nghe nói phi miêu hậu cần người phụ trách là tứ đại thần bí nhân một trong. Tứ đại thần bí nhân, phi miêu hậu cần lão đại, ác ma chi chủ, quốc tế tiên tri tình báo quân sự công ty người phụ trách tốt đẹp quốc hạ nhiệm tổng thống. Trung Quốc người thật là hạnh phúc, mấy năm trước chỉ biết vài năm sau lão đại là ai, mà Mỹ quốc này xui xẻo quốc gia. Không đến cuối cùng một giây ai cũng không thể xác định ai là lão đại. Ta nào có thế cái đẳng cấp, ta đi gặp là lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng, đại lý thương người phụ trách. Nô Du Du nói, kỳ quái, dựa theo sự tình phát triển, lão bà ngươi hẳn là nhanh biến mất mới đúng, làm sao ngươi một chút cũng không lo lắng? Nên không có tổng hội không có, nên tới tổng hội tới, gấp cái gì? Vũ Minh xem điện thoại di động tin tức, hai ngày này thế giới rất bình thản, rất nhàm chán. Duy nhất một cái nhường cho mình có hứng thú chính là, nhất danh danh hiệu khai thác giả kẻ trừng phạt tại Á Châu ra tay, đối tượng là Indonesia nhất danh cao quan. Lần này có thể cùng trước kia băng tuyết kẻ trừng phạt hoàn toàn không giống với, có kế hoạch, có mưu lược, có kỹ thuật, có năng lực, không huyễn không sáng, giết người rời đi, không mang đi một đám mây màu. Indonesia cảnh phương cùng hình cảnh quốc tế thông qua lão băng tuyết biết được, vị này hung thủ rất có thể là nhất danh kẻ trừng phạt, cũng đã ly khai Nam Mỹ tổ chức, trở thành một vị độc hành hiệp. Khai thác giả là nhất danh bom chuyên gia, trừ lần đó ra, tân lão băng tuyết đối nó biết không nhiều lắm. Lần đầu tiên là tại Indonesia, lần thứ hai ra tay là 15 ngày sau rủ xì ạ, là nhất danh chứ danh hắc bang lão đại. Dù Xì Ạ là Á Châu sao? Đương nhiên không phải. Dù Xì Ạ nguyên vốn thuộc về Âu Châu. Dù Xì Ạ văn hóa hạch tâm dùng nuốt thổ làm hạch tâm, không ngừng hướng đông chiếm đoạt. Trước mắt có 75 tả hữu thổ địa tại Á Châu, danh nghĩa như cũ tính Âu Châu, nhưng lại án phát địa điểm thuộc về Á Châu khu vực. Gần nhất lần thứ ba ra tay là 12 ngày sau thuyền Bangkok, một cái đến Bangkok du lịch gia đình tại khách sạn trong phòng bị tạt bay. Cảnh phương điều tra đi sau hiện, phu thê hai người là Mỹ quốc liên bang điều tra cục chỗ bẩn chứng nhân, bọn họ phạm có nghiêm trọng hành vi phạm tội, nhưng bởi vì làm chứng, tiến vào chứng nhân bảo vệ kế hoạch. Vấn đề này tự đại, kết quả là hình cảnh quốc tế đi ngược chiều thác giả phát ra hồng sắc lệnh truy nã. Nhưng ngoại trừ bang có cảnh sát ngoài, tựa hồ không có gì cảnh sát đi ngược chiều thác giả có hứng thú. Đại gia tiếp lệnh truy nã tiểu lưu lại, dù sao lệnh truy nã trên chỉ có một đại khái nam tính hình thể là thủ, liền chủng tộc đều không rõ ràng lắm. Đến sân bay, nghỉ ngơi một giờ sau, điều tra người người của tổ chức cùng một chỗ đăng ký, Nô Du Du lưu lại chờ mình chuyến bay. Bởi vì manh hổ tử vong, điều tra người tổ chức hội nghị lại một lần nữa trì hoãn. Hội nghị là ở London Thiên Nga hội sở cử hành, 9 tên quan sát viên, nhất danh bản thay thế Vu Minh quan sát viên, 6 vị chủ tịch, nơi này là điều tra người một nửa thân ra, đem nhiều người như vậy tập trung ở cùng một chỗ, cũng nói rõ lần này hội nghị tầm quan trọng. Đầu tiên là đổi chỗ tra người đề án tiến hành biểu quyết, hay nói giỡn, vô nghĩa đề nghị câu nói đầu tiên quá khứ trôi qua, tương đối trọng yếu đề án là cùng mòn tờ rộ đề án trung tương xứng một cái, thì phải là mở điều tra người học viện. Thu nạp về hưu, đã qua đời điều tra người con cái gia nhập học viện. Mấy gì ản cái này làm cho đại gia chán ghét đệ lục người đầu tiên là trầm mặc, sau đó bắt đầu phản đối cái này mục đề án, mấy gì ản lý do là điều tra người con cái chưa hẳn có gia nhập tư cách. Của nàng phản đối chính là muốn cường hóa gia nhập tổ chức tiêu chuẩn. Cuối cùng, chủ tịch ủy viên hội đồng ý thành lập điều tra người tổ chức học viện, nhưng là học viện tốt nghiệp cũng không phải là điều tra người, bọn họ phải cùng người được đề cử cùng M. T chỗ tham gia chọn lựa. Căn cứ chi tiết, phòng trừng 2 tháng sau có thể khởi công, giáo sư do hoàng kim cấp điều tra người tự nguyện đảm nhiệm, có lương đồng cầm, còn có thanh vọng cầm. Kế tiếp còn có điều tra người quỹ sử dụng vân vân, đều là tương đối trọng yếu để tài thảo luận. Nhưng đối với Vu Minh mà nói, này sẽ nghĩ rất không thú vị rất nhàm chán, một người duy nhất nhường cho mình có hứng thú để tài thảo luận là khai phá Á Châu thị trường. Á Châu thị trường so với bề ngoài, nhưng là tiềm lực là mọi người đều biết. Chủ yếu là bởi vì Á Châu người còn không có loại này ý thức, hoặc là bản địa pháp luật không cho phép. Mòn Tờ Rồ đem phụ trách thăm viếng có điều tra người Á Châu tất cả đại công ty cùng xí nghiệp. Kỳ thật tiểu ba quốc gia, Trung Quốc, Nhật Bản cùng Lợi Khắc Tư Ấn Độ. Vu Minh đánh giá Lợi Khắc Tư hội rất tương tâm, hắn là đẩy đơn đẩy không kịp, ngươi còn muốn mở rộng nghiệp vụ. Chương 422, sinh bệnh. Hội nghị duy trì liên tục 5 giờ, trong lúc ăn cơm nửa giờ, tan học sau, Vu Minh tại khách sạn ở một đêm, ngày thứ 2 bay đi Canada. Mấy ngày nay, Vu Minh hưởng thụ lấy độ cao chênh lệch hỗn loạn, Á Châu bay London, London bay Thailand, thuyền bay London, London bay Canada, sau đó còn muốn Canada bay Trung Quốc. Thêm nữa mãnh hổ qua đời đã kích cùng mình mất ngủ, Vu Minh đến Canada thời điểm, cũng đã cảm giác được thân thể không thích hợp, chủ tiến khách sạn nửa giờ sau, Vu Minh biết mình phát sốt. Khách sạn mời bác sĩ cho Vu Minh xem bệnh, ăn thuốc tây sau, Vu Minh chìm vào hôn mê. Nửa mê nửa tỉnh trung, tựa hồ có người xông vào chính mình khách sạn, đem chính mình mang đi, tựa hồ còn có người cho mình một châm. Bất kể như thế nào, đương Vu Minh khôi phục thanh tỉnh thời điểm, phát hiện mình tại một cái rộng lớn trong không gian. Đây là một đại sảnh, có thể là nhà xưởng, khả năng còn là thương khố. Trong kho hàng gian có một cái ghế, mặt trên còn có một sợi dây xích. Dựa vào, đây là sâu người chuyển dùng, hoặc là mời ngươi ngồi xuống, hoặc là đem ngươi trợ thủ đắc lực buộc chặt dán tại khóa sắt trên. Vu Minh nhìn hai bên một chút, hai cái bạch nhân nam tử chính ở một bên hút thuốc nói chuyện thiếm, chính mình còn treo móc sâu bình. Vu Minh lên tiếng mời đến, "Cáp la." Vu Minh theo không biết mình thanh âm như vậy dọa người, hai người nam tử tay run lên, luôn cuống tay chân theo trong quần áo xuất ra một cái mặt nạ che ở trên mặt. Có một huynh đệ đã quên chính mình ngậm điếu thuốc, một cái mặt nạ đắp lên mặt, đau nhức thẳng gào khóc. Là khô lâu mặt nạ, hai người đi về hướng Vu Minh, Vu Minh hỏi, "Các ngươi muốn làm gì?" Lời này như thế nào như vậy quen hay? Vu Minh hiếu khí vô lực, tựa hồ đốt còn không có toàn bộ thối. Khô lâu giáp đất đem Vu Minh kéo kéo lên giường, sau đó kéo túm đến khóa sắt buộc chặt hai tay, Khô lâu giáp gọi điện thoại, "Người tỉnh." Khô lâu giáp che điện thoại, nhìn xem Khô lâu ất, "Lão bản có việc gấp rời đi, ngày mai mới trở về." Hỏi, "Hắn có phải là còn đang phát sốt?" Khô lâu ất đổ lót chuồng mò xuống Vu Minh cái chán, "Là." Khô lâu giáp lại trò chuyện một hồi, đưa trở về. Hai cái nhàm chán Khô lâu đem Vu Minh ôm, kéo về nằm trên giường, sau đó lại phủ lên sâu bình. Vu Minh cười bể cả bụng, "Các ngươi làm gì vậy?" Khô lâu xem Vu Minh tiêu dung cũng là bất đắc dĩ, bọn họ bắt có người, đưa đến sau, vốn định khởi công, nhưng là phát hiện Vu Minh tình huống không đúng, lại thêm bị tiêm vào thuốc an thần, bị hắt nước sau Vu Minh còn một mực không có tỉnh, kiểm tra thực hư phát hiện sinh bệnh, tại lao bản phân phó hạ, hai người đem khóa sắt trên Vu Minh vùng, mua một giường lớn, khô giáo quần áo, còn mua dược phẩm đặng phục thị trên Vu Minh. Đợi một ngày rưỡi, lao bản không kiên nhẫn, rời đi trước. Không có nghĩ Vu Minh quay đầu tự tỉnh, nhưng lão bản cũng đã lên máy bay, thêm nữa Vu Minh còn đang sinh bệnh trùng, bọn họ chỉ có thể đem Vu Minh lại kéo về. Đi. Đầu năm nay, cái đó một nhóm đều không dễ dàng. Làm bọn cấp chưa từng nghĩ tới yếu khách mời bác sĩ, y tá, hộ công công tác. Chiếu cố Vu Minh ăn cơm, trả lại cho Vu Minh mua Pepsi cùng thuốc lá, trải qua một buổi tối sau, Vu Minh đốt rốt cục lui, bất quá thủ cấp như cũ vô lực. Hôm nay sáng sớm, lão bản cuối cùng đã tới. Lão bản bản thân không có lộ diện, Khô lâu giáp đất chuẩn bị microphone, truyền đến cũng là điện tử âm. Lũ Khô lâu cũng không có ý tứ đem Vu Minh lần thứ 3 trói lại khóa sắt trên, lại cởi xuống tới cũng phiền toái, vì vậy liền đem Vu Minh đặt ở trên ghế dựa. Vu Minh thân thể trạng thái làm cho hắn không có biện pháp tiến hành chiều sâu tự hỏi, căn cứ nước tới đắp đất chặn nguyên tắc, cứ như vậy ngồi. Điện tử âm truyền đến, "Chúng ta không có ác ý." "Người tin sao?" "Ta dù sao không tin." Vũ Minh ngơ ngác xem phía trước trên mặt bàn mịt rổ phồn. Chúng ta phải hiểu một việc, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Vũ Minh hiếu khí vô lực hỏi, có thể không phối hợp sao? Không được. Thanh âm hỏi, là ngươi phát hiện mãnh hổ ngộ hại. Ngộ hại? Cái này từ có ý tứ, Vũ Minh mệt mỏi suy nghĩ như thế nào có ý tứ, là mãnh hổ lưu lại một phong thư. Điện tử tin tức? Là. Trên thư nói cái gì? Vũ Minh nhíu mày thật lâu, hữu khí vô lực đem thư đệ nhất ba lượng trang nội dung nói. Thanh âm hỏi, cái này kim khố quỹ bảo hiểm mật mã là bao nhiêu? Vũ Minh kinh ngạc hỏi, còn muốn mật mã? Nói, mật mã nhiều ít? Không biết. Vũ Minh trả lời. Sau đó Vũ Minh lần lượt nắm tay, Khô Lâu Giáp hướng Vũ Minh bụng đánh hai quyền, Vũ Minh ngã xuống trên mặt đất, thanh âm nói, đứng lên, kéo ta một bà. Vũ Minh thân thủ, Khô Lâu Giáp đất vào khoảng Minh nâng dậy, sau đó Vũ Minh lại ngã sấp xuống, lại nâng dậy, Khô Lâu ớt vịn lấy Vũ Minh bả vai. Mật mã là bao nhiêu? Điện tử âm tiếp tục hỏi. Không biết. Vì vậy lại lặp lại một lần vừa rồi tình cảnh, Vũ Minh mệt mỏi hỏi đối phương là ai, điện tử âm dứt bỏ cái đề tài này, ngươi biết là ai giết mãnh hổ sao? Không biết. Không, ngươi biết. Điện tử âm trả lời. Vũ Minh bất đắc dĩ, nhìn hai bên một chút Khô Lâu, một cái bụng, đánh đi. Tất cả mọi người nhìn ra Vũ Minh thân thể này trạng thái, căn bản vô pháp thanh tỉnh tiếp nhận thẩm vấn. Nhưng là đối phương tựa hồ cũng không hài lòng, Khô Lâu Giáp đem một cái thùng dụng cụ đặt ở trên mặt bàn, sau đó mở ra thùng dụng cụ, bên trong là các loại hành hình công cụ. Điện tử âm nói, một lần cuối cùng cơ hội, là ai giết mãnh hổ? Không biết. Khô Lâu Giáp lựa chọn một bả tiểu phẫu đao, đi từ từ cho rủ, vả lại bên ngoài trước, sau đó phốc một tiếng, một cổ mùi hôi truyền đến, Vũ Minh một miệng phun ra vừa ăn không lâu thực vật, sắc mặt xanh đen. Khô Lâu Giáp đến gần xem xét, theo như thai nghe nhữ mày báo cáo, lão bản, hắn thượng thổ hạ tạ, nếu không, sẽ giết ta. Giữ lại còn hữu dụng, gọi xe cứu thương a. Vũ Minh lần nữa tỉnh lại, là một cái mặt trời rực rỡ thiên, còn đang đánh sâu châm, bất quá nhìn ra được nơi này là phòng bệnh, nhìn ra đi, cửa ra vào còn có hai gã chế phục cảnh sát, không phải ác mộng sao? Nhất danh y tá đi tới, ngươi đã tỉnh. Hẳn là. Vũ Minh toàn thân mềm nhũn hỏi, đây là đâu? Tỏ dầu tô bệnh viện y tá nói, ngươi là bệnh độc gấp gáp tính viêm ruột, bất quá bây giờ không có việc gì. Cảm ơn. Y tá ra khỏi, nhất danh y phục thường cảnh sát tiến đến, trước đưa ra giấy chứng nhận, Vũ Minh tiên sinh nhé. Dạ. Cảnh sát điều tra qua chính mình chỗ ở khách sạn. Khách sạn báo cảnh sát nói ngươi mất tích, sau đó hai ngày sau có người giúp ngươi kêu xe cứu thương, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tìm được ngươi thời điểm, ngươi đang ở đây một nhà trong kho hàng, xin hỏi ngươi đang ở đây trong kho hàng làm cái gì? Ăn cơm, ngủ, đánh sâu châm. Trong kho hàng hình ảnh, Vũ Minh nhớ rõ mơ mơ hồ hồ. Tự nguyện đi sao? Cảnh sát hỏi. Vũ Minh nói, cảnh quan, ngươi cho rằng ta đây cá trạng thái có thể tự nguyện đi một cái thương khố? Thì ra là có người bắt có ngươi. Cảnh sát bên cạnh ký bên cạnh hỏi. Vũ Minh gật đầu, cái này suy đoán so với phù hợp ăn khớp. Ngươi có hay không thấy rõ bắt cóc của ngươi phỉ đồ bộ dáng? Ý phục thường hỏi. Nhớ không rõ. Vũ Minh nhắm mắt nghĩ một lát, bất quá bọn hắn là người tốt, lại giúp ta lấy cật, lại giúp ta treo sâu bình, còn giúp ta đổi bẩn quần áo, không sợ ngươi chê cười, ta đại tiện kéo tại trên quần hai lần. Y phục thường nghĩ một lát, cấp tính viêm ruột, khó tránh khỏi. Cần muốn liên lạc với của ngươi người thân sao? Không cần, cảm ơn, trong tay ta cơ. Y phục thường lắc đầu, không có ý tứ. Chúng ta tại khách sạn cùng ngươi bị bắt cóc hiện trường không có phát hiện điện thoại di động của ngươi. Có hết hay không, lại bị mất một lần điện thoại di động, cái này mở một lần điện thoại di động so với mở chuẩn sinh chứng còn khó hơn. Vũ Minh bất đắc dĩ mượn y phục thường điện thoại di động, gọi điện thoại thông chi điện thoại di động của mình bị mất, hơn nữa nói rõ hiện trường tình huống, chủ tịch ủy viên hội trách nhiệm phó chủ tịch cáo chi, sẽ làm Canada điều tra người vấn an Vũ Minh. Sau khi phạm tội phòng thí nghiệm người đến, bọn họ trinh được Vũ Minh sau khi đồng ý, lấy đi Vũ Minh quần áo, còn có Vũ Minh DNA, Vũ Minh cảm thấy có điểm chuyện bé xé ra to. Nhưng là y phục thường nói cho Vũ Minh, bắt cóc hắn rất có thể là hai gã tại Canada xú danh chiêu trước phạm tội phần tử. Cái này hai cái phạm tội phần tử, một cái tự xưng thượng đế đại ngôn nhân, một cái tự xưng quỷ xạ tạng trung kết giả, bọn họ kẻ khả nghi cướp bóc xe chở tiền, bạo trộm ngân hàng kim khố, ngưu sát, bắt cóc chờ một chút hành vi phạm tội, bọn họ gây hiện trường đều lưu lại vài cái rút ra qua tàn thuốc, phạm tội phòng thí nghiệm dựa theo tàn thuốc DNA bài tra người bị tình nghi, nhưng làm cho phạm tội phòng thí nghiệm kinh ngạc chính là, mấy lần bắt hiểm nghi người không có người nào DNA cùng tàn thuốc. Nước bọt DNA phù hợp.